Nhưng là ngay tại một ngày này, ngay tại Đại Lương Vương triều tập kích quấy rối quân đội hoàn thành nhiệm vụ sau đường về thời điểm, Đại Trần Vương triều quân đội cư nhiên tại đây chút quân đội còn không có trở lại đại doanh thời điểm, cư nhiên thái độ khác thường toàn tuyến phong ra. Được đến tin tức, Lưu Hồng tự nhiên sẽ không có phản ứng. Hắn tọa trấn trung quân, trấn định tự nhiên năm chỉ huy đại quân đường đối. Nhưng là Đại Trần Vương triều đại quân tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau, căn bản bất kể thương vong nhất ba tiếp theo nhất ba hướng về Lương triều đại doanh sát đi. Cuối cùng khiến cho Lưu Hồng không thể không điều khiển càng nhiều quân đội ứng phó. Biết đợi cho Lưu Hồng tướng sở hữu quân đội điều động đi lên sau, đặt thành quân đội hiện ra trừ bỏ dấu hiệu bị thua, Lưu Hồng biết cơ hội tới, lập tức phái quân đội cùng lúc nhiều đến Đại Trần quân đội phía sau tổ chức này lui lại lộ tuyến. Mặt khác phái đại quân ở hậu phương đối sát, yếu ở ngoài thành tướng Đại Trần quân đội tiêu diệt. Nhưng là đúng lúc này, ai cũng thật không ngờ chuyện tình đã xảy ra, ngay tại Lưu Hồng tướng đại doanh bên trong cuối cùng quân đội phái sau khi ra ngoài, ngay tại Lương quân đại doanh mặt sau, đột nhiên sát ra một chi đại quân, này chi đại quân sát đi ra quá đột nhiên, căn bản là không có gì dấu hiệu. Hướng về đang ở truy kích Đại Trần Vương triều đại quân Lương triều đại quân mặt sau sẽ giết đi qua. Biến sinh thiết cận, chân chính biến sinh thiết cận. Liên liên Lưu Hồng cũng chưa từng có nghĩ tới cư nhiên có địch nhân tuệ thông chính mình sau lưng giết qua đến. Mà này trích đại quân đánh khẩu hiệu cư nhiên là Uy Châu Tiết độ sứ Trần Sương Kiệt cờ hiệu. Hai mặt thù địch, cho dù Lưu Hồng năng lực chỉ huy cường thịnh trở lại, nhưng là đây là đại quân sớm cũng đã hoàn toàn tán loạn, binh không nhìn được vừa không nhìn được binh, căn bản không có biện pháp chỉ huy. Trận này đề cập đến 70 vạn nhân đại chiến vẫn tiến hành rồi suốt một ngày, cuối cùng bởi vì Lưu Hồng chuẩn bị không đủ nguyên nhân, bị lượng phương đại quân, cuối cùng ở trả giá thương vong 20 vạn trọng tổn thất lớn hạ, không thể không dẫn quân lui lại, cho dù năm trước chiếm lĩnh Đại Trần Vương triều lãnh thổ cũng chỉ có thể buông tha cho. Lương quân vẫn rút về chính mình lãnh thổ, mới cuối cùng cấu trúc nổi lên phòng tuyến. Làm thực thi kế hoạch của chính mình, Đại Trần Vương triều đồng dạng tổn thất trọng đại. Đầu tiên là trước đây trước ứng phó Lương quân tập kích quấy rối thời điểm, tổn thất 3-4 vạn nhân, sau lại ở tiến công Lương quân đáp ứng thời điểm, Đại Trần Vương triều cùng Uy Châu đại quân cùng sở hữu 15 vạn nhân, ở không có này hắn lực lượng thời điểm, cũng chỉ có thể ở biên cảnh tuyến phía trước dừng chính mình xem truy cấp bộ. Đồng thời Đại Trần Vương triều một cái ám chiêu, Uy Châu Trần Sương Kiệt bại lộ ở mọi người trước mặt. Tất cả mọi người thật không ngờ, Trần Sương Kiệt cư nhiên sớm cũng đã thần phục Đại Trần Vương triều. Trương Châu đại chiến tình huống rất nhanh thông qua mạng lưới tình báo lạc hướng chứ Lương Châu truyền đi. Không chỉ có là Lương Châu, quanh thân thật to nho nhỏ thế lực toàn bộ bị Trương Châu đại chiến kết quả sợ ngây người. Còn có thể hay không hảo hảo mà ngọn gì, vốn mọi người ở phía trước được đến tin tức bên trong, đều là Lương quân hôm nay tẩy nhiễu nơi đó, tạo thành Trần quận nhiều tổn thất, nhưng là hiện tại cư nhiên đã xảy ra nguy chuyện. Chương 309, Đại Lương triều nghị. 309 chương Đại Lương triều nghị. Đại Trần Vương triều cùng Đại Lương Vương triều lại hưu chiến, chính là lúc này đây cùng phía trước vài lần hưu chiến hoàn toàn không giống với. Nay Đại Trần Vương triều ở có Uy Châu hiệp trợ sau, hoàn toàn xoay kết thúc mặt. Đại Trần Vương triều lại thắng được chuẩn bị thời gian, trước đây trước ứng phó Đại Lương Vương triều đột nhiên thời điểm tiến công, Đại Trần Vương triều quân thần trong lúc đó đã sớm hoàn thần, thật sự là Đại Lương Vương triều cấp thế lực khác gáp lực quá lớn, hiện tại rốt cục xuất kỳ bất ý đánh lùi Đại Lương Vương triều tiến công, Đại Trần Vương triều quân thần bắt đầu ra tăng bộ thử phòng tuyến. Đại Trần Vương triều bên này nắm chặt thời gian bố trí, như thế tương đối là Đại Lương Vương triều Đại Lương hoàng ở được đến binh bại tin tức thời điểm, lại tức giận dị thường. Hắn ở trước tiên đã đem phụ trách Đại Lương Vương triều tình báo quan viên cách chức bắt giữ xử lý, giao tam pháp ti nghị chỗ. Thời gian dài bao lâu, từ Đại Lương hoàng tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế tới nay, chỉ cần đại quân xuất động khẳng định sẽ có sở thành tựu, khi nào thì cư nhiên hội tổn thất như thế thật lớn, khiến cho Đại Lương hoàng trong lòng đại hận. Muốn nói Đại Lương hoàng trong lòng hận nhất là loại người nào trong lời nói, cũng không phải Đại Trần Vương triều, mà là Vệ Châu Tiết độ sứ Trần Sương Kiệt. Nếu không có Trần Sương Kiệt ở khẩn yếu quan đầu sau lưng đánh lén trong lời nói, chính mình đại quân đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ Trường Châu, càng thêm sẽ không binh bại. Đại Lương hoàng đạo là không có như thế nào trách cứ Lưu Hồng, chính là yêu cầu Lưu Hồng củng cố hiện tại phòng tuyến. Nay ta quân tân bại, sĩ khí tổn hao nhiều, kế tiếp ứng nên làm cái gì bây giờ? Đại Lương hoàng cao ngồi ở vương tọa phía trên, hướng về nay đứng ở ngự dưới bậc chúng thần hỏi. Lúc này có phái bảo thủ quan viên nói, "Vạn tuế, nay chúng ta hẳn là lập tức nghỉ ngơi lấy lại sức, 20 vạn đại quân tổn thất đã muốn khiến cho chúng ta nguyên khí đại thương." Triệu đại nhân lời ấy sai rồi, tuy rằng chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng là ở cuối cùng quyết chiến thời điểm, chúng ta đồng dạng cấp Đại Trần Vương triều tạo thành tương đương số lượng tổn thất. Chỉ cần chúng ta hiện tại triệu tập đại quân lúc này phát động tiến công trong lời nói, như vậy Trương Châu nhất định hội rơi vào chúng ta trong tay. Lưu đại nhân nói thoải mái, như vậy ta hỏi Lưu đại nhân, ngươi cái gọi là lúc này phái đại quân, này đại quân cần ở nơi nào điều động? Phải biết rằng chúng ta Đại Lương Vương triều quanh thân địch nhân cũng không phải là chỉ có Đại Trần Vương triều. Nay Ngụy Vương lĩnh cùng Đại Trần Vương triều cấu kết với nhau làm việc xấu, gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta tây bắc phương hướng, chúng ta không thể không phái đại quân đóng quân. Đồng thời chúng ta phía tây Đại Trịnh Vương triều đồng dạng đối chúng ta như hổ rình mồi. Đồng thời chúng ta còn muốn phái quân đội phòng ngự chúng ta phía nam này hỗn loạn tiểu thế lực. Lâm đại nhân nói đúng vậy. Lập tức có nhân đứng ra duy trì. Hơn nữa nay Trương Châu còn có Uy Châu đại quân hiệp trợ phòng thủ, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Cũng không nói gì đến Uy Châu, Đại Lương hoàng còn có thể đủ nhịn xuống cơn tức, nhưng là đợi cho mọi người lại nhắc tới Uy Châu thời điểm, Đại Lương hoàng rốt cuộc nhịn không được chính mình cơn tức. Uy Châu, nho nhỏ Uy Châu cư nhiên cũng có lá gan mạo phạm chúng ta Đại Lương, thật sự là cho hắn gan lớn như trời tử. Chúng ta hiện tại có thể trước tạm thời buông tha Đại Trần, nhưng là Uy Châu phải yếu trước trừng phạt, ta muốn tướng Uy Châu hoàn toàn tiêu diệt, chỉ vì bọn họ dám can đảm chiêu chọc chúng Đại Lương Vương triều đại giới. Vạn tuế không thể, chúng ta hiện tại căn bản không có cũng đủ lực lượng xuất binh. Phái bảo thủ nhân lập tức đứng dậy phản đối đến. Châm ý đã quyết, Uy Châu đã muốn không có tồn tại tất yếu. Lúc này ở đại điện phía sau một cái không chớp mắt quan viên đứng dậy. Vạn tuế, ta có nhất kế khả diệt Uy Châu. Đại Lương Hoàng xem xét nói chuyện này mạo xấu xí quan viên, lăng là không nghĩ đi ra này nhân rốt cuộc là loại người nào. Trung quanh này quan liêu đồng dạng không nghĩ đi ra này nhân rốt cuộc kêu làm cái gì. Chính là nhìn người kia sở mặc quan phục, biết này nhân hẳn là một gã ngự sử. Nhưng là đối với khi nào thì triều đình thượng hơn như vậy một vị ngự sử nhưng không ai có ấn tượng. Nhưng là nay Đại Lương Hoàng một lòng muốn diệt Uy Châu, nay cũng sẽ không tái quá để ở trong lòng. Ái Khanh làm sao kế sách thần kỳ. Tuy rằng chính mình không biết này quan viên họ thẩm danh ai, nhưng là làm hoàng đế, cũng không biết tên của ngươi, người nào cũng không có cách nào, chính là như vậy tùy hứng. Vạn tuế, chúng ta tưởng muốn tiêu diệt Uy Châu, kỳ thật căn bản là không cần quốc gia của ta xuất binh. Người này nói, lập tức hấp dẫn Đại Lương Hoàng cùng với triều đình thượng mọi người chú ý. Ái Khanh, mau mau nói đi. Là, Vạn tuế. Vạn tuế, nay Uy Châu đại quân bên ngoài, có thể nói phòng thủ hư không? Mà theo vi thần biết, Uy Châu đông phương cùng phương bắc cùng Đại Trần Vương triều giáp giới, nhưng là ở Vệ Châu phía nam cùng đông phương, lại phân biệt từ hai cái thế lực, phân biệt là Minh Châu cùng Vệ Châu. Ngay tại này người ta nói đạo nơi này thời điểm, đột nhiên Đại Lương Hoàng tướng người này nói đánh gãy, chấm nhớ do ở nơi nào còn có cái Lương Châu địa phương nhưng đối. Nghe nói làm sao vẫn là cái đất cằn sỏi đá, phi thường là hậu. Vạn Tuế bác nghe thấy cường thức, đúng vậy làm sao là có một Lương Châu. Chính là nay Lương Châu thông thả chậm phát triển đứng lên, hơn nữa Vệ Châu ở năm trước đã muốn bị Lương Châu đả bại, Vệ Châu đúng là nhập vào Lương Châu. Nói tới đây người kia lén lút rút giống nhau vương tọa phía trên Đại Lương Hoàng, ở Đại Lương Hoàng trên mặt đến không có nhìn ra cái gì biểu tình. Tất cả mọi người biết, ở 100 năm trước chính là vì vẫn là vương tử thời điểm Đại Lương Hoàng ra ngoài du lịch thời điểm, bởi vì ở Lương Châu gặp một cái nữ tử. Cái kia nữ tử có thể nói là Đại Lương Hoàng mối tình đầu, khả là vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng cái kia nữ tử lại bởi vì địa phương quan phủ nguyên nhân thân tử. Ngay lúc đó Đại Lương Hoàng còn không có đột phá tiên thiên cảnh giới, lúc ấy căn bản không có phản kháng. Cuối cùng đợi cho trở lại Đại Lương Vương triều sau, lập tức thỉnh cầu trước nhất Đại Lương Hoàng xuất binh. Cuối cùng tướng chính ở phát triển bên trong Lương Châu tiết độ sứ phụ tiêu diệt. Tiếp theo lại phong tỏa Lương Châu, thế này mới có về sau phát sinh hết thảy. Nhìn đến Đại Lương Hoàng chính là hỏi một câu sẽ không đang nói chuyện, người kia tiếp tục nói, Vạn Tuế, nay kia ba cái tiểu thế lực chỉ thấy đồng dạng tồn tại rất nhiều xấu xa. Hơn nữa ở năm trước, Uy Châu còn cùng Minh Châu cùng Vệ Châu phát sinh quá chiến tranh, tuy rằng cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng là ba người trong lúc đó cũng đã không chết không ngừng. Chỉ cần chúng ta có thể hạ lệnh duy trì Minh Châu cùng Lương Châu xuất binh tiêu diệt Uy Châu trong lời nói, vi thần nghĩ đến đại sự khả thành. Hơn nữa như vậy còn có thể liên tục tiêu diệt Minh Châu cùng Lương Châu lực lượng, làm cho bọn họ cho nhau cắn xé, để tránh tạo thành đôi to khó vây cục diện. Ái Khanh suy nghĩ quả nhiên châu mật, chỉnh hợp châm tâm ý nếu như vậy, hiện tại ta liền phong. Đại Lương Hoàng nói nơi này dừng một chút, thật sự là bởi vì không biết chính mình phía dưới này nhân rốt cuộc gọi là gì. Vì thần La Nguyên. Đại Lương Hoàng trong mắt tán thưởng chợt lóe mà qua, La Nguyên quan thăng ba cấp, ngay hôm đó dậy nhích người đi trước Minh Châu cùng Lương Châu, làm cho bọn họ xuất binh tiến công Uy Châu, nói cho bọn họ bất luận chết sống, ai tướng Trần Sương Kiệt một nhà giao cho ta. Ai liền có được Uy Châu quyền sở hữu. Chương 310, La Nguyên đi sứ, thượng. 310 chương La Nguyên đi sứ, thượng. Đối với Trần Sương Kiệt cư nhiên phái binh tham dự Trương Châu đại chiến, cuối cùng khiến cho Đại Lương Vương Triều lần này tiến công cuối cùng thất bại, hơn nữa tổn binh hao tướng. Mặc kệ là Lục Ninh vẫn là Minh Châu tiết độ sứ Phương Hóa Thành Đô cảm thấy phi thường kinh ngạc. Tại đây loại lưỡng thế lực lớn va chạm bên trong, mạo muội nhúng tay thực khả năng chính là tan xương nát thịt kết cục. Nhất là Phương Hóa Thành, vốn Phương Hóa Thành còn tại cùng Trần Sương Kiệt cho nhau giằng co, chuẩn bị báo bởi vì lần trước Trần Sương Kiệt đánh lén chính mình nhất tên chi cửu. Ai biết ngay tại chính mình chuẩn bị tốt sau, Trần Sương Kiệt cư nhiên không để ý chính mình lãnh địa nội phòng thủ hư không, cư nhiên tự mình mang theo nhân mã đến Đại Trần Vương Triều. Chẳng lẽ hắn đã muốn cùng Đại Trần Vương Triều đạt tới cái gì hiệp nghị bất thành? Chính mình muốn hay không thừa dịp nay Uy Châu hư không, thừa cơ tấn công Uy Châu? Phải biết rằng chính mình một cái địch nhân Lục Ninh đã muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Vệ Châu. Nay ở có ngõ khẩu quan phòng thủ sau, có thể lo toan không lo chậm rãi phát triển. Chích phải chờ tới Lương Châu hoàn toàn phát triển đứng lên. Như vậy chính mình chỉ có bị chiếm lấy phân. Nếu chính mình bị Đại Lương Vương triều hoặc là Đại Trần Vương triều đả bại như vậy chính mình không lời nào để nói, nhưng là Phương Hóa Thành lại chịu không nổi bị nguyên đến chính mình khinh thường Lương Châu đả bại. Phương Hóa Thành muốn tấn công Uy Châu, nhưng là lại băn khoăn thật mạnh. Ngay tại Phương Hóa Thành thế khó xử là thời điểm, chủ công, Đại Lương Vương triều sứ giả đã muốn khoảng cách Đại Thạch Xuyên phủ không xa, chỉ có y trăm lệ không đến. Minh Châu tiết độ sứ phủ liền tu ở Đại Thạch Xuyên phủ phủ thành trung gian, chiếm phi thường quảng. Ở tiết độ sứ bốn phía tu kiến chắc chắn phủ tường, đã muốn đạt tới có thể so với Đại Thạch Xuyên phủ thành tường chắc chắn. Toàn bộ dùng vật liệu đá xây mà thành. Tiết độ sứ phủ bên trong, trừ bỏ Phương Hóa Thành một nhà cùng với này lấy nhân, thị nữ ở ngoài, vẫn là toàn bộ Minh Châu chính trị trung tâm. Vì bảo hộ nơi này an toàn, Phương Hóa Thành cố ý tổ kiến 2000 nhân cấm vệ đội. Này 2000 nhân, toàn bộ là từ Minh Châu các sư đoàn bên trong chọn lựa đi ra, toàn bộ là hậu thiên ngũ trọng đã ngoài nhân. Có thể nói này 2000 nhân, gì một cái ở bình thường sư đoàn bên trong đều có thể đủ đảm nhiệm tiểu đội trưởng đã ngoài chức vụ. Này 2000 người thống lĩnh đúng là nguyên lai bởi vì ngoa khẩu quan chiến bại bị Phương Hóa Thành trừng phạt Nguyên Minh Châu quân đoàn phó quân đoàn trưởng Phương Nôn. Nay Phương Nôn đã muốn là tiên thiên tam trọng chiêu thức cảnh cao thủ. Cái gì? Đại Lương Vương triều sứ giả, bọn họ tiến đến chúng ta Minh Châu gây nên chuyện gì? Hơn nữa vì cái gì chúng ta thám báo không có ở phía trước chuyển quay lại tin tức, chẳng lẽ bọn họ đều là người mù bất thành? Chẳng lẽ có một ngày đợi cho địch nhân đạt tới chúng ta mí mắt dưới chúng ta tài năng đủ biết không? Biết Đại Lương Vương triều sứ giả đã muốn khoảng cách phủ thành không xa, Phương Hóa Thành chính là cả kinh. Đồng thời đối với chính mình thủ hạ tình báo hệ thống truyền lại tin tức tốc độ lần đầu tiên sinh ra hoài nghi. Lúc này cái kia truyền lại tin tức nhân không mở miệng không được giải thích đạo, dù sao chính mình cũng là Minh Châu tổ chức tình báo một phần tử, chủ công, này cũng không phải chúng ta tình báo nhân viên lỗi, từ Đại Lương Vương triều sứ giả tiến vào chúng ta Minh Châu sau, bọn họ người đi đường tốc độ luôn luôn tại chúng ta ở chúng ta tình báo truyền lại phía trước. Chỉ là bọn hắn ở tiếp cận Đại Thạch Xuyên phía trước giảm bớt tốc độ, thế này mới khiến cho tình báo hiện tại truyền lại đi lên. Nghe xong người này giải thích sau, Phương Hóa Thành trên mặt vẻ giận dữ mới buông xuống một ít. Chủ công, nay Đại Lương sứ giả đã muốn nhanh đến, chúng ta làm sao bây giờ? Thông chi sở hữu văn võ quan viên, cùng bổn tọa đi ra thành nên đón. Đại Thạch Xuyên phủ ngoại 50 trong, đại khái có 100 nhân kỵ binh đội trưởng hộ vệ sáng ngời xe ngựa rất nhanh đi tới. Xe ngựa bên trong đúng là đại biểu Lương triều đi sứ La Nguyên. Này 100 hơn kỵ sĩ là Đại Lương hoàng phái tới bảo hộ La Nguyên an toàn. Lúc này La Nguyên trên mặt vẻ mặt trí đắc ý mãn, giống như bởi vì Đại Lương hoàng có thể phái hắn vì sứ giả phi thường đắc ý, chính là theo La Nguyên trong mắt ở chỗ sâu trong đã có một chút bất thường hiện lên, hiển nhiên đều không phải là như thế. Chính là không ai biết La Nguyên suy nghĩ cái gì. Đoàn xe tiến lên tốc độ phi thường khối, mấy chục trong lộ trình đại khái tìm không đến một khắc chung thời gian liền cảm thấy. Lúc này đầu lĩnh kỵ sĩ chạy lại đây, đối với bên trong xe La Nguyên bẩm báo, đại nhân, chúng ta đã muốn khoảng cách Đại Thạch Xuyên phủ không xa, tiền phương Minh Châu nhân chính ở ngoài thành chờ đợi. Nga. La Nguyên chính là đáp lên tiếng. Đợi cho xe ngựa ở hành vào trong chốc lát, đi vào Phương Hóa Thành tiền phương thời điểm, xe ngựa nghe xong xuống dưới. Lúc này lấy Phương Hóa Thành cầm đầu, dưới là hơn 10 vị Minh Châu có thể bài tốt nhất quan viên, này tầng dưới chốt quan viên căn bản là không có tư cách tiến đến. Tại kia chút quan viên phía sau, đúng là kia 2000 cấm vệ đội, lúc này cũng toàn bộ chạm ở phía sau đảm đương đội danh dự sử dụng. Minh Châu tiết độ sứ Phương Hóa Thành, xuất linh thủ hạ văn võ quan viên hoan nghênh đại lương sứ giả. Lúc này xe ngựa phía trước môn đã muốn bị mở ra, chính là ngồi ở xe ngựa bên trong La Nguyên cũng không có yếu xuống xe chuẩn bị. Mà mặc kệ là đại lương này kỵ sĩ vẫn là Phương Hóa Thành đám người, nhưng không có một chút bất mãn hoặc là kỳ quái, đây là thân là đánh quá khí độ cùng địa vị. Đối mặt Minh Châu như vậy châu cấp thế lực, căn bản là không có gì tất yếu. Phương tiết độ sứ khách khí, chúng ta vẫn là vào thành rồi nói sau. Hảo, hết thảy liền từ đại nhân làm chủ. Nói xong Phương Hóa Thành liền đi lên chính mình xe ngựa, sau đó cùng nhau hướng về tiết độ sứ bước vào. Tiết độ sứ bên trong phủ tiếp khách đại sảnh bên trong, nay chỉ có hai người, thì phải là La Nguyên cùng Phương Hóa Thành. Về phần Minh Châu quan viên, ở La Nguyên chỉ thị dưới, Minh Châu này quan viên cũng không có tiến vào. Lúc này Phương Hóa Thành cung kính nói, không biết La đại nhân lần này tiến đến chúng ta Minh Châu lại cùng chỉ thị. La Nguyên túi đầu uống một ngụm Phương Hóa Thành sai người trình lên đến cực phẩm trà, gật gật đầu. Phương tiết độ sứ cũng không dùng khẩn trương, ta nói ngắn gọn, Phương đại nhân hẳn là đã biết này Trương Châu tình huống đi. Phương Hóa Thành không biết La Nguyên vì cái gì sẽ nói đạo Trương Châu chiến sự, nhưng lại yếu châm trước trả lời từ ngữ, để tránh khiến cho trước mặt vị này La đại nhân bất mãn. Phương đại nhân, có chuyện nói thẳng, không cần có gì kiên kỵ. Phương Mô đến là được đến một ít về Trương Châu tình huống, nói là nay Lương quốc đại quân tiến triển không thuận. Phương đại nhân, vẫn là cố kỵ chúng ta mặt mũi. Nói thật chúng ta quân đội ở Trương Châu tổn thất thảm trọng, không thể không tạm dừng chiến tranh về nước nghỉ ngơi hồi phục. Phương Hóa Thành trên mặt mất tự nhiên run lên vài cái. Lúc này La Nguyên nói tiếp, nhưng là lần này chúng ta chiến bại, chủ yếu nguyên nhân cũng không phải Đại Trần Vương Triều, tối đáng giận là kia ở chúng ta sau lưng đánh lén Trần Xương Kiệt. Phương Hóa Thành trong lòng chấn động, La Nguyên cư nhiên nhắc tới Trần Xương Kiệt, lúc này vì cái gì, chẳng lẽ là muốn theo chúng ta Minh Châu mượn đường, diệt Uy Châu, kia đến lúc đó chính mình Minh Châu cũng liền nguy hiểm. Cho nên Phương Hóa Thành gắt gao nghe La Nguyên, muốn nghe một chút La Nguyên kế tiếp hội nói cái gì. Cho nên chúng ta Đại Liên Vương Triều quyết định, duy trì các ngươi Minh Châu cùng Lương Châu xuất binh tấn công Uy Châu. Cuối cùng ai chiếm lĩnh Uy Châu thủ phủ, Uy Châu quyền sở hữu chính là ai? Chương 311, La Nguyên đi sứ, hạ. 311 chương La Nguyên đi sứ, hạ. Mã Hóa Thành nghe xong La Nguyên trong lời nói trong lòng chính là vừa động, cơ hội, đây là chính mình công chiếm Uy Châu tốt nhất cơ hội. La đại nhân lời này thật sao? Mã Hóa Thành có chút không xác định hỏi. Bản sứ nói chuyện tự nhiên là thật, nếu Trần Xương Kiệt có lá gan sảm cùng đến Trương Châu chi chiến, như vậy sẽ trả giá đại giới. Là, ta nhất định vâng theo La đại nhân mệnh lệnh. Chính là đến lúc đó nếu Đại Trần Vương triều xuất binh can thiệp trong lời nói, lấy chúng ta Minh Châu thực lực mà nói, căn bản là ngăn không được. Mã Hóa Thành tướng chính mình lo lắng nói ra. Lúc này La Nguyên hừ lạnh một tiếng, La đại nhân, tuy rằng chúng ta Đại Lương Vương triều ở Trường Châu là tổn thất một ít, nhưng là ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm sẽ chưa gượng dậy nổi sao? Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi xuất binh tấn công Uy Châu, lớn như vậy Trần Vương triều vốn không có cơ hội xuất binh. La đại nhân thứ tội, hiện tại ta lập tức triệu tập quân đội, lập tức xuất binh. Nay còn không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tướng Uy Châu tiêu diệt, như vậy chúng ta Đại Lương Vương triều nhất định sẽ không keo kiệt. Cảm ơn La đại nhân. Mã Hóa Thành vừa nói, một bên trong lòng hoạt động này tâm nhãn, hắn khả chưa quên, lần này không chỉ có là chính mình, Lương Châu Lục Ninh đồng dạng sẽ ra binh, nói cách khác có nhất phương thực khả năng hội phí lực không lấy lòng. La đại nhân, nay Uy Châu phòng thủ hư không, ta xem liền không cần làm cho Lương Châu tham dự, ta cho rằng chỉ cần có chúng ta bản bộ nhân mã, có thể đủ tướng Uy Châu đả bại. Phương đại nhân, làm người phải biết túc, ngươi có 100% tin tưởng liền nhất định có thể tan biến Uy Châu sao? Tuy rằng chúng ta có thể ngăn cản Đại Trần Vương triều gấp rút tiếp viện Uy Châu, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta có thể ngăn cản Trần Trường Giang trưởng phố phản hồi Uy Châu. Vì cái gì chúng ta tướng sự tình giao cho các ngươi, thì phải là cần cân bằng. Nếu ngươi có 100% tin tưởng tan biến Uy Châu trong lời nói, như vậy ta đã đem sự tình giao cho các ngươi Minh Châu. Nhưng là nếu một khi xuất hiện gì sai lầm, vậy chớ trách chúng ta Đại Lương Vương triều tâm ngoan thủ lạn. La Nguyên trong lời nói trung lộ ra gió lạnh, khiến cho Phương Hóa Thành giật mình linh dùng mình một cái. Không dám, không dám, hết thảy toàn bộ dựa theo sứ giả phương pháp tiến hành. Ta lập tức chỉnh bị đại quân, chuẩn bị xuất binh. La Nguyên đoàn xe cũng không có ở Minh Châu đình ở lại bao lâu, tiếp tục hướng Chứ Lương Châu Thanh Lâm phủ đi tới. Ngay tại La Nguyên đoàn xe thông qua ngõa khẩu quan là lúc, Lục Ninh sẽ biết La Nguyên tiến đến Lương Châu mục đích. Hơn nữa ở đồng trong lúc nhất thời, Lục Ninh liền hướng về xa ở Hồ Lô quan Tô Định Phương truyền lệnh. Cũng may từ Lương Châu thứ nhất quân đoàn tổ kiến sau, luôn luôn tại Hồ Lô quan phụ cận tiến hành huấn luyện, cho nên tập hợp đứng lên phi thường phương tiện. Kỳ thật Lục Ninh có thể như thế sớm được đến tin tức, kia cũng là bởi vì ích vì Lương Châu cơ quan tình báo quan hệ. Ở La Nguyên được đến đi sứ nhiệm vụ sau, Lương Châu cơ quan tình báo thứ hai phân cục nhân cũng đã chiếm được tin tức, cho nên này tin tức lấy so với La Nguyên tốc độ còn muốn mau nhiều tốc độ, hướng Chứ Lương Châu truyền lại. Nay Lương Châu cơ quan tình báo đã sớm hình thành một loại hành chi hữu hiệu, ký an toàn lại rất nhanh tình báo truyền lại phương thức, cho nên khiến cho Lục Ninh có thể sớm làm chuẩn bị. Ở Lục Ninh được đến tin tức trước tiên, lập tức triệu tập thủ hạ văn võ. Bổ tọa mới nhất được đến tin tức chúng nói, Đại Lương Vương triều đối với Uy Châu tham dự đến Trường Châu chi chiến, hơn nữa khiến cho bọn họ cuối cùng thất bại trong gang tấc, Trần Xương Kiệt tức giận dị thường. Cho nên đã muốn quyết định có chúng ta cùng Minh Châu cộng đồng ra tay, chế tài Uy Châu, mọi người nói nói ý nghĩ của chính mình. Lục Ninh ở thư phòng bên trong triệu kiến thủ hạ tam đại đầu sọ cùng với cơ quan tình báo đầu mục Trương Đình Ngọc. Nay Trương Đình Ngọc trải qua Lục Ninh vài năm có thể bồi dưỡng, hắn trên người ở tình báo công tác bên trong trời cho chiếm được hoàn toàn khai phá. Tuy rằng tùy chứ Lương Châu bản không ngừng mở rộng, Lương Châu tình báo công tác cũng càng ngày càng phức tạp, nhưng là ở trong mắt Trương Đình Ngọc, này đó số lượng bệ bộn tình báo lại bị hắn trải vớt sợi gọn gàng ngăn nắp, nào cần khẩn cấp xử lý, nào có thể tạm không xử lý, này cần trình đưa cho Lục Ninh, nào cần trình đưa cho các ngành, có thể nói Trương Đình Ngọc làm đô phi thường tốt. Không chỉ có là Lục Ninh, Đặng Vũ, Hạ Nhược Bật đẳng Lương Châu nhân viên quan trọng đồng dạng đối với Trương Đình Ngọc đô phi thường vừa lòng. Nhược Bật, ngươi nói một chút, lấy nay chúng ta Lương Châu hơn 10 tình huống còn có thể hay không đủ duy trì lần này hành động? Hạ Nhược Bật nhìn nhà mình chủ công trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, tự nhiên đoán được Lục Ninh ý nghĩ trong lòng. Nhưng là nay Lương Châu ở năm trước vừa mới ở Vệ Châu đầu nhập vào thật lớn tài chính, nay Lương Châu tài chính tuy rằng còn có dư, nhưng là đã muốn không nhiều lắm. Cũng may nay Vệ Châu tình huống đã muốn cơ bản ổn định, cái quận các phủ thuế má cũng bắt đầu có thể tự cấp tự túc, khiến cho tiết độ sứ phủ tài chính tình huống được đến giảm bớt. Nếu ở quá một năm trong lời nói, Hạ Nhược Bật khẳng định sẽ có khẳng định trả lời, nhưng là hiện tại đã có chút khó khăn. Chủ công, hiện tại chúng ta Lương Châu tài chính đã muốn có chút khẩn trương. Nếu chiến tranh thời gian có thể ở một tháng trong vòng chấm dứt trong lời nói, chúng ta tài chính còn có thể đủ duy trì, nếu thời gian qua trường nói, đến lúc đó chúng ta hậu cần bảo đảm thực khả năng xuất hiện nguy cơ. Một tháng sau, Lục Ninh trầm ngâm đạo, hỏi tiếp Đặng Vũ đạo, Đặng tiên sinh thấy thế nào? Đại nhân, ta cho rằng nếu là có chúng ta cùng Phương Hóa Thành cùng với tiến công Uy Châu, ta nghĩ một tháng thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng là ta nghĩ muốn hỏi là, đến lúc đó Uy Châu bản rốt cuộc như thế nào phân phối? Dựa theo tình báo theo như lời, thì phải là cuối cùng ai chiếm lĩnh Uy Châu thủ phủ, ai phải đến Uy Châu quyền khống chế. Lớn như vậy nhân, nếu một khi bị Phương Hóa Thành được đến Hắc Khê phủ trong lời nói, như vậy chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ? Hừ, điều này sao có thể? Nếu thật sự bị Phương Hóa Thành được đến Hắc Khê phủ trong lời nói, ta đây cũng không có khả năng rời khỏi Uy Châu, đến ta Lục Ninh trong tay bản, ai đâu không có khả năng không có trả giá đã nghĩ muốn lấy đi. Đặng Vũ nhẹ nhàng thở ra, ta đây duy trì chủ công xuất binh, đây đúng là chúng ta lại khoách thế lực lớn cơ hội tốt nhất, hơn nữa thông qua lần này cơ hội, chúng ta còn có thể đủ giảm bớt một chút đại lương đối chúng ta đối địch. Tuy rằng Đặng Vũ xuất thân đại trần, Uy Châu hiện tại là Đại Trần Vương Triệu Minh Hiếu, tiến công Uy Châu liền tương đương với tổn hại Đại Trần lợi ích. Nhưng là Đặng Vũ sớm cũng đã đối Đại Trần mất đi tin tưởng. Không chỉ có là Đặng Vũ, đồng dạng xuất thân Đại Trần Hạ Nhược Bật lại hận không thể trực tiếp xuất binh Đại Trần, tướng Đại Trần Vương Triệu hoàn toàn tiêu diệt, hảo cấp chính mình người nhà báo thù rửa hận. Đinh Ngọc, người tướng này Uy Châu tình huống hướng các vị đại nhân hội báo một chút. Là, chủ công. Trương Đình Ngọc đầu tiên là đối với Lục Ninh con người, tiếp theo xoay người đối với Đặng Vũ tam nhân mở miệng đạo. Tam vị đại nhân. Ở năm trước Uy Châu bởi vì Vệ Châu tiến công gặp bị thương nặng sau, Trần Xương Kiệt cùng Phương Hóa Thành liền lâm vào quân bị thi đua, song phương bắt đầu càng không ngừng mở rộng chính mình thủ hạ quân đội. Nay Trần Xương Kiệt trong tay chính quy bộ đội đã muốn đạt tới 2 cái quân đoàn. Nay còn không bao gồm các thành bên trong canh gác bộ đội. Uy Châu canh gác bộ đội kỳ thật cùng chính quy bộ đội sức chiến đấu trừ bỏ trang bị thượng có chút khác biệt ở ngoài, cũng không có gì khác biệt, cho nên còn thỉnh chúng vị đại nhân không cần khinh thường. Trước đây trước Trương Châu chi chiến trung, Trần Xương Kiệt tự mình dẫn dắt Uy Châu tinh nhuệ nhất thứ nhất quân đoàn xuất chinh. nay Uy Châu cảnh nội chỉ để lại một cái quân đoàn cùng canh gác bộ đội. Mọi người đều hiểu được, một khi đã như vậy lập tức truyền lệnh Vệ Châu Tô Định Phương chuẩn bị xuất chinh. "Chủ công, chấm đã." Đặng Vũ mở miệng nói. Chương 312, thân phận của La Nguyên. 312 chương thân phận của La Nguyên. "Ân." Lục Ninh nghi hoặc nhìn về phía Đặng Vũ, không biết Đặng Vũ vì cái gì hội ngăn trở xuất binh. "Chủ công, không cần hiểu lầm. Thuộc hạ không phải ngăn cản chủ công xuất binh, mà là hy vọng chủ công có thể chậm lại một đoạn thời gian ở xuất binh." Lúc này không chỉ có là Lục Ninh, liền liên hạ nhược bật cùng Lý Thiện Trường Đô toàn bộ nghi hoặc nhìn về phía Đặng Vũ. "Đặng đại nhân, binh quý thần tốc, chích có chúng ta ngươi có thể mau chóng xuất binh, đến lúc đó chúng ta tài năng đủ chiếm trước tiên cơ." Lý Thiện Trường tướng chính mình nghi hoặc nói ra. "Lý đại nhân lời ấy sai rồi." "Đặng đại nhân vì sao ra lời ấy?" "Tuy rằng nay Uy Châu bởi vì Trần Xương Kiệt dẫn quân xuất chinh nguyên nhân, phòng thủ hư không, nhưng là nói như thế nào Uy Châu còn có một quân đoàn phòng thủ. Hơn nữa một khi khai chiến trong lời nói, Trần Xương Kiệt nhất định hội hồi binh tiếp viện. Uy Châu diện tích rộng lớn, có cũng đủ chiến lược thọc sâu, một khi không thể rất nhanh lấy được thắng lợi, đến lúc đó chính là lề mề quyết đấu." Lục Ninh nghe xong Đặng Vũ trong lời nói sau gật gật đầu, đồng ý Đặng Vũ ý kiến. Tuy rằng Lục Ninh đối với chính mình cùng thủ hạ quân đội có tin tưởng, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, Uy Châu quân lực đồng dạng không kém. "Kia Đặng tiên sinh ý tứ là?" Lục Ninh hỏi. "Chúng ta có thể chậm lại xuất binh thời gian, gần nhất chúng ta có thể có nhiều hơn thời gian chuẩn bị. Mặt khác nếu Minh Châu cũng sẽ xuất binh, đến lúc đó chỉ cần Minh Châu vợ cả tiến công, nhất định hội tướng Uy Châu ánh mắt hấp dẫn đi qua. Đợi cho lúc này, Uy Châu Bắc Bộ trở nên phòng thủ khẳng định bắt được, đến lúc đó, chúng ta xuất binh khẳng định sẽ đi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đồng thời, lần này xuất binh chúng ta địch nhân không chỉ có chính là Uy Châu, đồng dạng còn muốn phòng bị Minh Châu Phương Hóa Thành, phòng ngừa hắn ở sau lưng cho chúng ta sự ám chiêu." "Hảo, nếu Đặng tiên sinh đã muốn có phương án suy tính, như vậy lần này đối với Uy Châu tác chiến liền toàn quyền giao cho Đặng tiên sinh. Lần này tác chiến không chỉ có Tô Định Phương thứ nhất quân đoàn toàn quyền giao cho Đặng đại nhân chỉ huy, đồng thời Kỳ Lân cấm vệ đồng dạng giao cho Đặng đại nhân chỉ huy. Thuộc hạ tại chủ công tín nhiệm." Lại qua 2 ngày, lúc này Đặng Vũ đã muốn rời đi Thanh Lâm phủ đến Hồ Lô quan chuẩn bị xuất chinh công việc. Luôn luôn tại Đại Sơn bên trong huấn luyện Kỳ Lân cấm vệ đồng dạng nhận được mệnh lệnh. "Chủ công, đã muốn được đến tin tức, Đại Lương Vương triều sử đoàn đã muốn đánh Thanh Lâm phủ ngoại trăm dặm. Ở biết La Nguyên một hàng đến ngoài thành sau, Lục Ninh tự nhiên cũng không có khả năng sĩ diện không đi nên đón, hắn đồng dạng xuất lĩnh quần thần đến Thanh Lâm phủ ngoại nên đón. Đại Lương Vương triều kỵ binh đội vẫn là giống nhau cao ngạo, nhìn thấy Lương Châu nên đón đội ngũ liên mã đều không có hạ, cứ như vậy tọa ở trên ngựa ngạo mạn nhìn Lục Ninh đám người." Lục Ninh cau mày. Lục Ninh phi thường không thói quen có nhân như vậy coi rẻ chính mình, không nói ở trước kia Lục Ninh thế giới toàn bộ là mỗi người ngang hàng thế giới, Lục Ninh là trong quân đệ trụ, không ai hội làm như vậy. Đi vào thế giới này sau, Lục Ninh vẫn thân cư địa vị cao, cũng không có gặp được loại tình huống này. Nhưng là Lục Ninh rõ ràng, lấy hiện tại chính mình Lương Châu thực lực còn không có tư cách khiêu khích Đại Lương Vương triều, nhưng là loại này sỉ nhục Lục Ninh lại dành mạch nhớ kỹ. Lúc này Lục Ninh phía sau Hạ Nhược bật mở miệng đạo, "Lương Châu tiết độ sứ Lục Ninh xuất lĩnh thủ hạ văn võ nên đón Đại Lương sứ giả La đại nhân." Này Lương Quốc kỵ sĩ buồn cười tọa ở trên ngựa tính nhìn chê cười. Bởi vì ở bọn họ trong lòng La Nguyên là không có khả năng quan tâm những người này, dù sao liền Liên Minh Châu tiết độ sứ La Nguyên này chính là mở cửa xe. Nhưng là khiến bọn họ rất ngạc nhiên một màn xuất hiện. Liền thấy đi ở phía sau bọn họ La Nguyên xe ngựa ngừng lại, tiếp theo cửa xe mở ra La Nguyên theo trên mã xa mặt đi rồi xuống dưới. "Lục đại nhân khách khí, bản nhân lần này đi sứ Lương Châu còn có chuyện hy vọng Lục đại nhân hiệp trợ." "La đại nhân vất vả, thỉnh." Lục Ninh đến không có gì kinh hỉ cảm giác. Tiếp theo đại đội nhân mã ngay tại Lương Quốc này kỵ sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong vào thành. Tiếp theo đại lương sứ giả ở cửa thành ngoại biểu hiện ở thời gian rất ngắn trong vòng liền truyền khắp toàn thành từ trên xuống dưới. "Nghe nói không có, hôm nay chúng ta Thanh Lâm phủ cư nhiên đến đây đại lương quốc sứ giả. Nay ta đã sớm nghe nói, ta còn biết đại lương sứ giả không chỉ có đến đây chúng ta Lương Châu, nghe nói còn đi Minh Châu tiết độ sứ phủ. Đối, ta còn nghe nói lúc ấy vị này lương quốc sứ giả đối mặt Phương Hóa Thành thời điểm, đến xe ngựa đều không có hạ, chính là đánh thanh tiếp đón, nhưng là ở đối mặt chúng ta chủ công thời điểm, cư nhiên chủ động đi xuống xe ngựa. Hơn nữa đối mặt chúng ta tiết độ sứ đại nhân biểu hiện khách khách khí khí. Là nha, này thuyết minh chúng ta Lương Châu khẳng định là Minh Châu yếu lợi hại. Tiết độ sứ đại nhân quá lợi hại." Mọi người nghị luận đều, nhưng là Thanh Lâm phủ dân chúng lời nói bên trong lại tràn ngập tự hào, cùng với đối Lục Ninh tôn sùng. Lương Châu tiết độ sứ phủ thư phòng nội, ở bình lui mọi người sau, Lục Ninh cùng La Nguyên lưu tại nơi này. Chính là cùng ở Minh Châu La Nguyên ngồi ở thượng thủ bất đồng là, lúc này ngồi ở thượng thủ Lục Ninh, mà làm đại lương sứ giả La Nguyên vẫn đứng ở Lục Ninh đối diện. Tình báo tổng cục thứ 2 phân cục La Nguyên gặp qua đại nhân, thuộc hạ không phụ nhờ vả, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Đại Lương Hoàng đã muốn thống nhất lợi dụng chúng ta cùng Phương Hóa Thành tiêu diệt Uy Châu, đồng thời Đại Lương Hoàng tỏ vẻ đối với chúng ta Lương Châu chế tài cũng từ nay về sau chấm dứt. Lục Ninh biểu tình phi thường bình tĩnh. Đối với thân phận của La Nguyên, Lục Ninh cũng đồng dạng trong lòng biết rõ ràng. Tình báo tổng cục đối với Đại Lương Vương triều thẩm thấu công tác đã muốn tiến hành rồi thời gian rất lâu. Từ Lục Ninh cải tổ tình báo tổng cục sau ngươi, đối với Đại Lương Vương triều thẩm thấu công tác lại nhanh hơn rất nhiều. Mà La Nguyên làm sớm bị cơ quan tình báo phái hướng Lương triều tình nhà báo viên. Trải qua chính mình càng không ngừng cố gắng, hơn nữa cơ quan tình báo duy trì, rốt cục ở Đại Lương Vương triều giành một cái ngự sử chức trách. Tuy rằng quan chức không cao, nhưng là đã có vào triều nghe báo cáo quyền lợi. Mà Lục Ninh ở phân tích ra Trần Xương Kiệt hội nhúng tay Trương Châu chi chiến, Đại Lương Vương triều hội chiến bại sau, liền lập tức thông qua tình báo tổng cục hướng về La Nguyên tuyên bố mệnh lệnh, làm cho hắn thúc đẩy lần này tiêu diệt Uy Châu hành động, quả nhiên La Nguyên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đúng vậy, này sở hữu hết thảy toàn bộ đều là Lục Ninh tính kế tốt. La Khanh vất vả, có thể thúc đẩy chuyện này, ngươi đương thủ công. Tuy rằng không tốt bên ngoài thượng cho ngươi khánh công, nhưng là ngươi yên tâm, của ngươi ngợi khen hội một phần không ít thưởng đưa cho ngươi người nhà. Đa tạ chủ công. La Nguyên cảm kích nói. Trải qua chuyện này, Uy Châu nhất định sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị trọng dụng. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ bị Đại Lương Hoàng trọng dụng. Phải biết rằng đang ở địa vị cao, đến lúc đó ngươi tiếp xúc đến cơ mật hội càng nhiều, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, trừ bỏ cùng ngươi một tuyến liên hệ nhân bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không có thể tin tưởng. Đến lúc đó ta còn có rất nhiều chuyện yếu dựa vào La Khanh. Tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ nhất định không ngừng cố gắng, sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Đại Lục lịch 10232 năm ngày 4 tháng 5 ngày, Minh Châu tập hợp 15 vạn đại quân, có Vương Hóa Thành tự mình xuất lĩnh, dẫn đầu đối vệ Châu tuyên chiến. Chương 313, án binh bất động. 313 chương án binh bất động. 15 vạn đại quân tập thể xuất động, thanh thế kinh thiên động địa, tự nhiên không có khả năng man quá vệ Châu thảm báo, bọn họ cùng lúc thông chi vệ Châu biên cảnh quân coi giữ đối tăng mạnh đề phòng, một bên phái người bay nhanh nghĩ còn dừng lại ở Trường Châu Trần Xương Kiệt báo tin, làm cho Trần Xương Kiệt lập tức hồi sư tới cứu. Phương Hóa Thành cũng không có áp dụng cái gì mưu kế, hắn đã muốn bị La Nguyên miêu tả chiếm lĩnh Uy Châu hậu tiền cảnh nhiều hấp dẫn, nói sau nay Uy Châu phòng thủ suy yếu, đây đúng là tiến công tốt nhất cơ hội. Nếu đợi cho Uy Châu nhân hoán quá mức đến lúc đó liền phiền toái. Hơn nữa Phương Hóa Thành lo lắng, Lương Châu hội trước hắn từng bước chiếm lĩnh vệ Châu thủ phủ Tùng Lâm phủ. Đến lúc đó tuy rằng Phương Hóa Thành không tính tướng chính mình chiếm lĩnh bản làm cho đi ra, nhưng là ở đạo nghĩa thượng lại lạc ở tại hạ phong, cho nên hắn muốn ở ngắn nhất thời gian nội chiếm lĩnh Tùng Lâm phủ. Ở ngày 4 tháng 7 hảo, Minh Châu tiên phong đại quân thông qua Lương Châu biên cảnh sau, căn bản không có dừng lại, dựa theo Phương Hóa Thành mệnh lệnh, đại quân thẳng tắp tiến công, hướng về Tùng Lâm phủ tiến quân. Một đường phía trên, tuy rằng Uy Châu quân coi giữ chiếm được thông tri, nhưng là bọn hắn thời gian quá ngắn, hơn nữa ở lại Uy Châu binh lính đại đa số đều là tân binh, ở tuyệt đối số lượng áp bách dưới, Uy Châu đại quân kế tiếp bại lui, Minh Châu đại quân hất vang tiến mạnh. Ngay tại Minh Châu đại quân không ngừng thời điểm tiến công, Lương Châu thứ nhất quân đoàn còn dừng lại ở Hồ Lô quan nội. Đặng Vũ đại ở đại doanh bên trong lã vọng buông cần, nhưng là khả sẽ lo lắng thứ nhất quân đoàn này sư đoàn trưởng. Lần này xuất chinh, nhưng là thứ nhất quân đoàn tổ kiến tới nay lần đầu tiên xuất động, này đó sư đoàn trưởng đô hy vọng xuất lĩnh chính mình sư đoàn trạm tướng đoạt kỳ, nhưng là làm lần này xuất chinh chủ soái Đặng Vũ lại chậm chạp không hạ lệnh. Bọn họ không dám tìm Đặng Vũ, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, làm quân đoàn trưởng Tô Định Phương trô ở lại náo nhiệt dị thường. Các sư đoàn trưởng đều thỉnh nguyện xuất chiến. Quân đoàn trưởng, nay phải đợi tới khi nào nha? Quân tình cục truyền đến tin tức chúng nói, nay Phương Hóa Thành đã muốn công chiếm gần một cái quận bản, nhưng lại tiêu diệt 5000 vệ châu quân coi giữ, khả là chúng ta lại chỉ có thể hoa ở trong này, đến lúc đó toàn bộ Uy Châu toàn bộ đều bị Minh Châu cướp sạch. La nha, quân đoàn trưởng, ngài đang hỏi Đặng đại nhân đến để là có ý tứ gì? Chúng ta thứ hai sư đoàn có tin tưởng ở ngắn nhất thời gian nội tướng đối diện vệ châu quân coi giữ đánh Hy Ba Lạ. Chỉ cần quân đoàn trưởng hạ lệnh, ti chức nguyện lập quân lệnh trạng. Dựa vào cái gì là các ngươi thứ hai sư đoàn, chúng ta đệ tam sư đoàn đồng dạng có tin tưởng. Tiếp theo năm sư đoàn trưởng liền xào lên. Tuy rằng Tô Định Phương đối với chính mình thủ hạ sư đoàn trưởng khiêu chiến cảm xúc như thế tăng vọt cảm thấy vừa lòng, nhưng là lại không thể không ngăn lại bọn họ loại này tranh đoạt. Tốt lắm, không cần xảo, Đặng đại nhân tự nhiên có hắn ý tưởng. Hiện tại các ngươi cần phải làm là hảo hảo huấn luyện, nếu Đặng đại nhân ra lệnh, đến lúc đó ai cho ta rất liên tử, đừng trách ta đến lúc đó không nhớ tình bạn cũ tình. Nhìn đến Tô Định Phương giống như thật sự yếu phát hỏa, này đó còn tại tranh cãi ầm ĩ tên lập tức nghe xong xuống dưới, sau đó đều cáo từ rời đi. Trở về một bên ứng phó thủ hạ này liên đội trưởng thỉnh chiến yêu cầu, một mặt hung hăng thao luyện thủ hạ này trải qua tràn đầy binh lính, bọn họ cũng không tưởng ở kế tiếp chiến tranh bên trong mất mặt. Tô Định Phương bên này, tuy rằng đem thủ hạ này sư đoàn trưởng chạy trở về, nhưng là đối với Đặng Vũ án binh bất động vẫn là cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lúc này đại trướng bên trong trừ bỏ Tô Định Phương bên ngoài, còn có thứ nhất quân đoàn phó quân đoàn trưởng Tịch Vũ Dương, tham mưu trưởng Đường Thiên Hảo. Này tam nhân là toàn bộ thứ nhất quân đoàn quyết sách tầng, đều là trước kia đảm nhiệm quá sư đoàn trưởng nhân, ở Lương Châu bộ đội chỉnh biên sau, toàn bộ thăng bằng cấp. Hơn nữa tùy chứ Lương Châu số mệnh gia tăng, bọn họ hưởng thụ số mệnh cũng càng ngày càng nhiều. Đối với lúc trước chính mình lựa chọn tổng quân quyết định may mắn không thôi. Tô Minh, ngươi nói Đặng đại nhân đến để nghĩ như thế nào, cư nhiên đến bây giờ còn án binh bất động. Tịch Vũ Dương tuy rằng đối với Đặng Vũ là 100% tin tưởng, nhưng là hiện tại đại quân đã sớm chuẩn bị sắp xếp nhưng là lại chậm chạp không chịu xuất binh, lúc này hắn nghi hoặc không thôi, cho nên ở Tô Định Phương tướng chính mình đều lên đến nghị sự tình huống dưới, đã đem chính mình nghi hoặc nói ra đi ra. Tô Định Phương nhìn đến Tịch Vũ Dương cư nhiên há mồm cũng hỏi ra binh vấn đề, vẻ mặt cười khổ, ta cũng không rõ ràng lắm Đặng đại nhân Hồ Lô trung rốt cuộc bán là thuốc gì. Đường huynh có cái gì ý tưởng? Đường Thiên Hào trên mặt đến không có gì sốt ruột bộ dáng, hắn nghĩ nói, Đặng đại nhân hiện tại không ra binh, ta cho rằng chỉ có hai cái nguyên nhân. Đường Thiên Hào trong lời nói hai người tinh thần rung lên. Thứ nhất loại nguyên nhân liền là chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ, thứ hai loại lý do chính là hiện tại xuất binh chúng ta tổn thất hội rất lớn. Đường huynh nói hai loại lý do, thứ nhất loại hiển nhiên sẽ không thành lập, thứ hai loại lý do vậy càng không thể có thể, hiện tại Uy Châu phòng ngự hư không, đúng là xuất binh cơ hội tốt nhất, nếu đợi cho Trần Sương Kiệt hồi sư sau, như vậy tiến công lên tổn thất không phải liền lớn hơn nữa. Bằng không, phải biết rằng Trần Sương Kiệt tuy rằng hội hồi sư, nhưng là Trần Sương Kiệt sẽ đối phó đầu tiên khẳng định sẽ không là chúng ta. Ta nghĩ Đặng đại nhân cần phải làm là muốn cho Phương Hóa Thành hấp dẫn trụ Trần Sương Kiệt, đợi cho song phương thân nhau thời điểm ở xuất binh đi. Đường Thiên Hào đoàn đến. Đường huynh nói không sai. Chính là Đặng đại nhân không sợ ở Trần Sương Kiệt trở về phía trước, Tùng Lâm phủ bị công phá sao? Phải biết rằng nay Minh Châu Tiên Phong đại quân đã muốn xâm nhập Vệ Châu 3-400 dặm, khoảng cách Tùng Lâm phủ cũng chỉ có không đến 300 dặm. Tịch huynh nhiều lo lắng, theo quân tình cục chuyện tới tình báo bên trong có thể nhìn đến, tuy rằng hiện tại Minh Châu đại quân tiến lên phi thường thuận lợi, nhưng là Uy Châu quân đội tổn thất lại phi thường thiếu, ta cho rằng Uy Châu hẳn là áp dụng là một loại dùng không gian đổi thời gian chiến thuật. Uy Châu được đến tin tức đến Minh Châu khởi xướng tiến công trong lúc đó thời gian thật sự là quá ngắn, cho nên hiện tại tuy rằng đã đánh mất không ít bản, muốn nói là bị Minh Châu đánh hạ đến, còn không bằng nói là Uy Châu chủ động buông tha cho. Đặng Vũ chỗ ở, ngay tại Tô Định Phương đám người không ngừng thương lượng sự tình thời điểm, Đặng Vũ lại đang ở phân tích quân tình cục cùng với cơ quan tình báo chuyện tới các loại tình báo. Tuy rằng nay Lương Châu tình báo truyền lại tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là nếu hết thảy toàn bộ đợi cho sự tình đô đã xảy ra ở làm ra quyết định, như vậy hết thảy liền đô chậm. Làm lần này Tây Trinh chủ soái, Đặng Vũ yếu theo này đó tình báo bên trong phân tích đi ra sự tình hướng đi, để ở tối mấu chốt thời khắc làm ra chính xác lựa chọn, đây là thân là một cái chủ soái sở cần nhận trách nhiệm. Mấy ngày nay trong, Đặng Vũ luôn luôn tại phân tích này đó tình báo, chú ý chiến sự tiến trình. Thông qua này đó tình báo, Đặng Vũ tự nhiên cũng nhìn ra Vệ Châu lấy không gian đổi thời gian ý tưởng. Đồng dạng cũng biết nay Trần Sương Kiệt đang ở xuất lĩnh đại quân toàn tốc chạy về. Hơn nữa này đó tình báo không chỉ có này đó, liền liên Uy Châu nay các quận quân lực điều động tình huống đồng dạng biểu hiện nhất thanh nhị sở, này đó tình huống đều là các thế lực tối tin tức trọng yếu. Đặng Vũ nhìn đến này đó tình báo xảy ra chính mình bản thượng, không thể không cảm thán chính mình chủ công dự kiến trước, cư nhiên ở tài chính phi thường khẩn trương dưới tình huống, có thể sớm liền tận hết sức lực duy trì tình báo tổng cục cùng với quân tình cục công tác, thế này mới khiến cho chính mình đối với chiến tranh tiến hành rõ như lòng bàn tay. Chương 314, khe sâu. 314 chương khe sâu. 4 tháng 15 ngày, đang ở hát vang tiến mạnh Minh Châu Tiên Phong đại quân rốt cục gặp từ tiến vào Minh Châu sau tối cường ngăn chặn. Minh Châu Tú An Phong đại quân cùng sở hữu hai cái sư đoàn ngũ vạn nhân, này hai cái sư đoàn là nay Minh Châu lợi hại nhất hai cái sư đoàn, toàn bộ là Minh Châu lão sư đoàn, căn bản không phải còn lại này đại đa số có tân binh tạo thành sư đoàn có thể so sánh. Trong đó càng bao gồm trước kia Minh Châu cận vệ sư đoàn, không chỉ có nhân viên tố chất, liền liên vũ khí trang bị đô so với này hắn sư đoàn cao thượng một ít. Vì mau chóng đến Tùng Lâm phủ, Phương Hóa Thành mới làm cho này hai cái sư đoàn đảm nhiệm tiên phong. Mà này hai cái sư đoàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên lấy được kế tiếp thắng lợi, đánh quân coi giữ chật vật chạy trốn. Vì thưởng cho này hai cái sư đoàn công lao cùng với ủng hộ hai cái sư đoàn sĩ khí, từ xuất binh tới nay, Phương Hóa Thành đã muốn nhận lời 100 vạn kim tệ, tương đương với hiện tại 10 triệu viên, tưởng thưởng. Đúng vậy, này hai cái sư đoàn giống như mãnh hổ xuống núi bình thường, tướng sở hữu tính che ở bọn họ phía trước trở ngại tê thành phân toái. Nhưng là chính là loại này mù quáng tự tin, lại hơi kém khiến cho này hai cái Minh Châu tinh nhuệ nhất sư đoàn chôn vùi điệu. Uy Châu so với Lương Châu cùng Vệ Châu đến yếu lớn hơn một chút, tổng cộng có 8 quận, này 8 quận trừ bỏ nhanh lần lượt Hồ Lô Quan Thanh Phong quận, thủ phủ chỗ Vĩnh An quận cùng với bị Minh Châu chiếm Linh Thái Cùng quận bên ngoài, còn có 5 quận. Mà ở Thái Cùng quân cùng Vĩnh An quận trong lúc đó còn có một Xương Ấp quận. Xương Ấp quận là một cái nhiều sơn quận, mà ở Thái Cùng quận cùng Xương Ấp quận giao giới địa phương còn có một tòa đại sơn, tướng hai cái quận phân cách mở ra. Lưỡng quận trong lúc đó chỉ có một cái khe sâu tương liên. Khe sâu lưỡng chắc triền núi đầu tiếu, sơn mặt trên toàn bộ là rậm rạp cây cối. Ngay tại một ngày này, Minh Châu Tiên Phong đại quân cảm thấy khe sâu phía trước. Bẩm báo sư đoàn trưởng, Tiền Phương đại sơn đứng vững chỉ có một cái khe sâu có thể thông qua. Xin hỏi sư đoàn trưởng hay không thông qua? Này hai cái sư đoàn trưởng phân biệt là Phương Kiệt cùng Triệu Thắng, hai người đồng dạng đạt tới tiên thiên nhị trọng luyện lực cảnh. Bởi vì Phương Kiệt là Phương Thành Hoa đường đệ, cho nên ở tình hình trung hạ Triệu Thắng đều đã nghe Phương Kiệt. Hai người nghe được lính liên lạc trong lời nói, sau đó rục ngựa đi đến này tiến lên đội ngũ trước bộ, quả nhiên phát hiện Tiền Phương đường bị đại sơn cách trở. Mà đại sơn trung gian giống như bị bổ ra giống nhau, biểu hiện ra một cái khe sâu. Phương huynh, ngươi thấy thế nào? Khe sâu lưỡng chắc địa thế hiểm yếu, nếu Uy Châu binh ở sơn thượng có mai phục, như vậy liền không xong. Triệu lão đệ, ngươi là ở là nhiều lắm lo lắng, Uy Châu nhân đã sớm bị chúng ta đánh sợ, làm sao còn có lá gan ở trong này mai phục? Triệu Thắng cũng chính là thuận miệng nói một câu, ở trong lòng hắn cũng không tin Uy Châu nhân lại ở chỗ này mai phục, cho nên ở Phương Kiệt nói không cần lo lắng sau, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là ở cuối cùng vẫn là nói ra một câu, Triệu huynh, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít. Chúng ta có thể một cái liên đội thông qua, để tránh xuất hiện cái gì biến cố. Chính là những lời này cứu lại hai cái sư đoàn bị giết kết cục. Nhưng là ngay lúc đó Phương Kiệt trong lòng còn là có chút bất mãn. Nếu Triệu huynh như thế cẩn thận, như vậy cứ dựa theo Triệu huynh, ta đổ muốn nhìn ai có ra dám ngăn trở bên ta Kiệt. Ở hai người ra lệnh sau, đại quân ngừng lại, tiếp theo dựa theo Triệu Thắng mệnh lệnh, bắt đầu một cái liên đội bắt đầu thông qua khe sâu. Ngay tại bọn họ thông qua khe sâu thời điểm, ngay tại khe sâu chính phía trên hai mặt vách đá phía trên, đầu người toàn động. Ở vách núi lưỡng chắc các mai phục nhất vạn nhân đại quân. Này đó đại quân toàn bộ thân phi lá cây chế tác nguy trang. khiến cho mọi người nếu không tới gần trong lời nói căn bản là phát hiện không được. Bọn họ đã muốn ở trong này mai phục Tam Thiên, luôn luôn tại chờ Minh Châu quân đội. Nhìn chính mình lãnh thổ luôn hãm, thân nhân bằng hữu toàn bộ rơi vào đến địch nhân trong tay, vì bảo tồn thực lực, bọn họ chỉ có thể dựa theo mặt trên mệnh lệnh không ngừng lui lại, nhất lui tái lui. Này đó thái cùng quận quân coi giữ một đám đã sớm bị kiêu ngạo Minh Châu nhân khí nổi trận lôi đình, hạ quyết định quyết tâm cấp cho này đó đáng giận kẻ xâm lược một chút lợi hại nhìn một cái. Nhìn kẻ xâm lược sắp mại nhập chính mình cho bọn hắn thiết cả bẫy, này đó thái cùng quận quân coi giữ nhóm dị thường kích động. Đại nhân, Minh Châu đại quân bắt đầu tiến vào khe sâu. Hảo, tiếp tục quan sát. Tiếp theo đối với sơn thượng mai phục mọi người hạ lệnh đạo, mọi người chuẩn bị. Chính là đợi trong chốc lát, này nhân nhìn không ra tình huống, bởi vì Minh Châu quân đội cũng không có dựa theo chính mình tưởng như vậy nối đuôi nhau mà vào, mà là một cái liên đội tiến vào, hơn nữa hai cái liên đội khoảng cách phi thường trường. Nói như vậy đánh lén hiệu quả sẽ rơi chậm lại không ít. Nhưng là cứ như vậy nhìn kẻ xâm lược nhóm bình yên tiêu sái quá khe sâu, đang nhìn xem bên người này đó không để ý mỏi mệt luôn luôn tại sơn thượng đợi 3 ngày 3 đêm huynh đệ, hắn có chút không đành lòng. Đại nhân, Minh Châu nhân đã muốn có một nửa nhi tiến vào đến khe sâu. Phụ trách quan sát nhân lại hội báo đến. Đại sơn thượng mai phục đúng là lúc ấy đóng tại Thái Cùng quận Uy Châu thứ 2 quân đoàn thứ nhất sư đoàn binh lính. Này sư đoàn binh lính đại đa số Thái Cùng quận đội quân con em, đối với Thái Cùng quận cảm tình sâu nhất. Mà này sư đoàn trưởng tên là Cao Hoan. Cao Hoan trong lòng trung yên lặng tính toán một chút dựa theo khe sâu chiều dài cùng tiến lên tốc độ, biết đầu lĩnh cái kia liên đội hẳn là mau muốn đi ra sơn cốc. Cao Hoan biết hiện tại là chính mình làm ra quyết định lúc, tuy rằng hiện tại phát động công kích thực khả năng sẽ bị sơn thừa hạ một nửa nhi địch nhân công kích, nhưng là đây là tốt nhất cơ hội. Ngay tại Minh Châu này liên đội đi đến trong hạp cốc gương thời điểm, Cao Hoan ra lệnh một tiếng, tập. Cùng với một trận cái mõ cùng với sơn thượng Uy Châu binh lính chấn thiên hét họ, liền nhìn đến không đếm được thạch đầu từ trên trời giáng xuống, đại có thất đại, nhỏ, tiểu nhân, cũng có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Vốn đang ở tiến lên giữa Minh Châu binh lính, thật không ngờ công kích sẽ đến tự trên đầu. Đều muốn tránh né, chính là vách núi thật sự là quá bóng loáng, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Đối mặt từ phía trên cấp tốc hạ truy cự thạch, chỉ có thể đủ dùng chính mình thân thể cứng rắn kháng, kết quả có thể nghĩ. Tiếng kêu thảm thiết ở trong hạp cốc quanh quẩn, nghe đứng lên đốt như vậy thẩm nhân. Không chỉ có đi đến trong hạp cốc này liên đội thu được tập kích, liền liên đi ở này liên đội phía trước vài cái liên đội cùng với vừa mới xâm nhập khe sâu thứ 6 cái liên đội đồng dạng bị tập kích. Chính là thứ 6 cái liên đội khoảng cách khe sâu phi thường gần. Cho nên ở đã bị tập kích trước tiên trong liền lui đi ra, cho dù như vậy thứ 6 liên đội cũng tướng 800 nhiều người lưu tại trong hạp cốc. Trận này tập kích liên tục thời gian cũng không trường, ở không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, Uy Châu binh lính đầu hạ cự thạch hoàn toàn tướng khe sâu đường bế tắc. Minh Châu đi ở bên trong thứ 5 liên đội toàn quân bị diệt. Đi ở phía trước 4 liên đội công văn nhân, cuối cùng lao ra khe sâu nhân sổ chỉ có 12.000 nhiều người, hơn nữa này 12.000 nhiều người ở lao ra khe sâu trước tiên đã sớm mai phục tại bên ngoài Uy Châu thứ 2 quân đoàn đệ tam sư đoàn đại quân vây quanh. Ở Uy Châu quân chiếm cứ địa lợi tình huống dưới, tuy rằng này đó Minh Châu sĩ tốt toàn bộ đều là tinh nhuệ, nhưng là ở tổn thất tướng gần một nửa nhân sau, lại không thể không lựa chọn đầu hàng. Nhưng cho dù như vậy, những người này đồng dạng cấp Uy Châu đệ tam sư đoàn tạo thành một cái liên đội tổn thất. Chương 315, Thiên Thiên lục trọng. 315 chương. Khe sâu chi chiến tin tức lập tức cùng nhanh nhất tốc độ chuyển quay lại thực tọa trấn hổ lô quan Đặng Vũ trong tay. Đặng Vũ nhìn đến tình báo chỉ biết tuy rằng tình báo còn không có biểu hiện, nhưng là Trần Xương Kiệt đại quân hẳn là đã muốn quay trở về Uy Châu. Kế tiếp hẳn là chính là Trần Xương Kiệt cùng Phương Hóa Thành lại cứng đối cứng. Trích phải chờ tới lưỡng ngay ngắn là khai chiến, đến lúc đó Uy Châu ánh mắt nhất định sẽ bị hấp dẫn đi qua, lúc này chính là chính mình xuất binh thời điểm. Vì cam đoan không sai là xuất binh thời cơ tốt nhất. Đặng Vũ lại nhiều tăng phái mười mấy lộ thám báo, tin tức không ngừng hướng về Đặng Vũ truyền lại. Ngày 4 tháng 8 ngày, khe sâu chi chiến đã muốn chấm dứt, Minh Châu tiên phong đại quân lọt vào bị thương nặng, Uy Châu đại quân ở tướng khe sâu ngăn chặn sau, ở sơn thượng để lại tương đương lực lượng phòng ngừa Minh Châu khơi thông giao thông. Phương Kiệt cùng Triệu Thắng ở biết không khả năng khơi thông khe sâu sau, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo còn lại 2 vạn nhiều quân ở khe sâu phía trước chát hạ đại doanh. Một bên phòng ngừa Uy Châu quân đội vồ đến, một bên hướng về phía sau Phương Hóa Thành cầu viện. Phương Hóa Thành biết được tiên phong đại quân tổn thất sau, tức giận đến bạo khiêu, nếu không phải văn võ nhóm ngăn trở, sớm cũng đã hạ lệnh tướng Phương Kiệt cùng Triệu Thắng cách trước lấy hỏi. Nhưng là vì nhanh hơn tiến quân, Phương Hóa Thành chỉ có thể vội vàng tướng hậu bị công việc công đạo, sau đó mang theo đại quân hướng về tiên phong đại quân phương hướng chạy đi qua. Đại quân xuất hành này che thiên tế nhật, Phương Hóa Thành tuy rằng biết thứ xuất chính tất sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng là hắn tuyệt thật không ngờ, cư nhiên sẽ ở Trần Xương Kiệt đại quân còn không có chạy về thời điểm, cư nhiên đã bị lớn như vậy tổn thất, khiến cho nàng không thể không lại theo lãnh địa nội điều binh. Nay đã muốn ảnh hưởng đến chính mình lãnh địa an toàn, phải biết rằng tuy rằng Minh Châu chung quanh chỉ có 3 cái thế lực, nhưng là tại đây 3 cái thế lực trừ bỏ Đại Lương Vương Triều khinh thường vì chiếm cư Minh Châu bên ngoài, mặc kệ là Lương Châu vẫn là Uy Châu đô ở đối địch quan hệ, Uy Châu uy hiếp hiện tại có thể bất kể, nhưng là Lương Châu nhân lại không thể không cố. Ngày 4 tháng 10 ngày, hành quân gấp Minh Châu đại quân rốt cục cùng ở tiền phương tu dưỡng tiên phong bộ đội tản quân hội cùng. Vừa thấy mặt, Phương Hóa Thành đã đem Phương Kiệt cùng Triệu Thắng hung hăng mắng một chút, nhưng là lại làm cho Phương Kiệt cùng Triệu Thắng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ biết ý theo Phương Hóa Thành tính cách, nếu muốn buông tha cho bọn họ trong lời nói, Phương Hóa Thành căn bản là sẽ không tốn mắng hắn nhóm. Ở Hoa Hoa Thành hiểu biết đến khe sâu chi chiến toàn quá trình sau, cũng biết Phương Kiệt cùng Triệu Thắng đã muốn làm được phi thường cẩn thận, cho nên mới trích mắng bọn họ vài câu. Nếu Phương Kiệt cùng Triêu Sinh biết chính mình sở dĩ có thể bảo trụ mệnh, chi thức bởi vì lúc ấy Triệu Thần thuận miệng nói ra một câu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đại quân tự nhiên không có khả năng đình ở trong này, nếu vẫn đình ở trong này, chính là lương thảo đồ quân nhu đô tiêu hao không dậy nổi. Cho nên Vương Hóa Thành cũng mệnh lệnh đồ quân nhu bộ đội ý đồ khơi thông, chính là ở đồ quân nhu bộ đội tiến vào khe sâu công tác khi, sơn thượng quân coi giữ lập tức dùng lằn cây tiếp đón. Ở tổn thất hơn 1000 đồ quân nhu hậu, Phương Hóa Thành chỉ có thể buông tha cho loại này vô tình nghĩa tiến công phương thức. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hóa Thành ở khơi thông khe sâu thất bại sau, lại tổ chức đột kích bộ đội bắt đầu hướng về thượng phong mặt trên trực tiếp phát động tiến công. Chính là vì Uy Châu đại quân chiếm cứ địa thế thượng ưu thế phương thức này lại thất bại. Phương Hóa Thành cũng biểu hiện càng ngày càng vội vàng sao động. Bởi vì một khi chính mình không thể rất nhanh tốc thông qua này khe sâu trong lời nói, đến lúc đó sẽ đối mặt Trần Xương Kiệt đại quân. Trong khoảng thời gian này trong, vẫn đang ở Lương Châu Lục Ninh quá thập phần thoải mái. Tuy chứ Lương Châu các loại hành chính cơ cấu không ngừng hoàn thiện, Lục Ninh tác yếu xử lý chuyện vật càng ngày càng ít, khiến cho Lục Ninh có thể có nhiều hơn thời gian đầu nhập đến võ đạo tu luyện bên trong. Bang bang phanh theo Lục Ninh quyền cước thi triển, Lục Ninh bên cạnh cứng rắn cự thạch đều thoát phá. Lục Ninh tinh thần rung lên, rốt cục đạt tới tiên thiên ngũ trọng thần lực cảnh cao nhất, mà Lục Ninh lực lượng cũng cô đọng đến 50 đầu giao long lực. Phải biết rằng bình thường tiên thiên cảnh giới ngũ trọng nhân lực lượng chỉ có 25 đầu giao long lực, chỉ có Lục Ninh nay lực lượng một nửa. Từ Lục Ninh chiếm lĩnh Vệ Châu sau, thân thể được đến số mệnh cọ rửa, trải qua mấy tháng rèn luyện, Lục Ninh rốt cục hoàn toàn nắm giữ, kế tiếp chính là đột phá tiên thiên lục trọng cảnh giới. Tiên thiên ngũ trọng đồng dạng là một cái phân thủy lĩnh, có 90% tiên thiên cảnh giới cao thủ bị chắn tiên thiên ngũ trọng cao nhất không thể tiến thêm, cuối cùng phí thời gian 300 tuổi tắc tháng. Cho nên ở Trung Nguyên đại địa, đại đa số quân đội đều là tiên thiên ngũ trọng lấy hạ cảnh giới. Về phần tiên thiên ngũ trọng đã ngoài thuyết minh bọn họ tiềm lực không sai, này mới có một ít địa vị. Tiên thiên ngũ trọng phía dưới cảnh giới, có một loại ở bên trong này nọ ẩn chứa, cần linh cơ vừa động, thông suốt lĩnh ngộ. Mặt sau cảnh giới, khí trung khí, nội tráng trung nội, thần thông trung dũng, thần biến trung biến, đều là chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền gì đó. Có thể đột phá thần lực cảnh giới nhân, đều là thiên tư kỳ hảo, hoặc là vận khí thực người tốt. Có thể nói, đột phá thần lực, có thể đủ có tư cách theo đuổi thần thông bí cảnh, nếu không hết thảy biệt đảm. Hôm nay Lục Ninh tựa hồ lĩnh ngộ đến cái gì? Một chuyến quyền luyện xuống dưới sau, đứng ở vách núi đen bên cạnh, cảm thấy khí sôi trào, hắn vội vàng đứng lại, hô hấp một hơi hàm ở miệng, không ngừng tiến tiến xuất xuất, giống như đào mét tẩy đồ ăn bình thường. Đây là một loại khí tu luyện phương pháp, tên là tinh lịch, không phải nghịch ngợm ý tứ, mà là đào mét, đái vàng, biển đào xa, đem một ngụm khí thải đào tẫn, đổi lấy khí ý tứ. Loại này phương pháp vẫn là Lục Ninh theo Mộ Dung Tuyết trong tay có 10 khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy. Tuy rằng loại này phương pháp ở Vương Triệu như vậy địa phương đô thực dễ dàng được đến, nhưng là Lục Ninh lại không ngại tăng mạnh một chút cùng Mộ Dung Tuyết liên hệ. Rầm, rầm, ung ngục đô. Nhất cổ hơi thở, giống như phao phao, ở hết hầu, phế bộ ấp há ấp úng, đào đến đào đi, khí tại thân thể bên trong không ngừng bốc lên, hô hấp kéo máu, máu áp bách đến trái tim, toàn thân lực lượng bị hô hấp tác động. Nhất thời trong lúc đó, Lục Ninh cả người tiến nhập vong ngã chi cảnh, thân thể hắn đứng ở sân bên cạnh, lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều phải rồi ngã xuống đi, nhưng là hắn cả người hồn nhiên bất giác, tiến nhập một loại cảnh giới. Toàn thân máu tạp chất, tại đây không ngừng tinh lịch bên trong, giống như bị đào đi rồi, biển đào xa thủy gặp kim. Này đó tạp chất cũng không phải tẩy thân cảnh khi tẩy thân tạp chất, mà là càng sâu trình tự tạp chất. Chỉ có như vậy thân thể hoàn toàn phản tiên thiên. Hâu, một hơi đào đến cuối. Xì. Sì. Lục Ninh theo miệng phát ra so với tiên hạc hoàn thanh thúy trưởng minh tiếng động. Toàn thân gân cốt, nội tạng giống như lại chặt chẽ rắn chắc rất nhiều, cùng lúc đó hắn lỗ tai vô cùng rõ ràng lên, có gì gió thổi cỏ lay, lập tức cảnh giác, có thể so với xuất động con chuột. Đây là tiên thiên cảnh giới thứ 6 trọng khí cảnh giới, toàn thân cực độ mẫn cảm, phản ứng càng thêm linh hoạt, nội tạng bắt đầu chắc chắn, cô đọng, huyết nục cốt tủy trung tạp chất toàn bộ bị luyện hóa đào tẫn. Chương 316, song hướng tác chiến. 316 chương song hướng tác chiến. Ai? Liên ở phía sau, Lục Ninh liền cảm giác được, phía sau hơi hơi có tiếng gió, hắn hiện tại phi thường mẫn cảm, hai nghe lục lộ, nhãn xem bắt phương, hơi chút gió thổi cỏ lay, có xúc tất ứng. Này nhất quay đầu đến, liền phát hiện một cái nữ tử, áo trắng phiêu phiêu, tựa như long cung tiên nữ, đúng là tụ bảo lâu trưởng quầy Mộ Dung Tuyết. Hôm nay Mộ Dung Tuyết vốn là dựa theo cùng Lục Ninh ước định, đến tiết độ sứ phủ quay lại linh phủ cùng tiểu thiếu Dương Đan. Ai biết ngay tại chính mình đi vào nơi này thời điểm, cư nhiên liền phát hiện Lục Ninh đột phá khí cảnh giới. Mộ Dung Tuyết thật sự là quá chấn kinh rồi, tuy rằng hắn biết Lục Ninh tư chất không sai, hơn nữa có số mệnh phụ trợ, nhưng là lại chưa từng có cho rằng Lục Ninh sẽ ở như thế đoạn thời gian trong vòng đột phá đến khí cảnh giới. Phải biết rằng chính hắn cũng vừa mới cương củng cố tiên thiên ngũ trọng thần lực cảnh giới mà thôi. Nói đi lên, Mộ Dung Tuyết tư chất cũng không tính quá kém, đột phá tiên thiên ngũ trọng, lực lượng hiển hóa đạt tới 36 điều giao long lực. Đại nhân đây là đột phá thần lực cảnh giới, luyện đến tầng thứ 6, khí cảnh giới. Tuy rằng đã muốn chính mắt nhìn thấy, nhưng là Mộ Dung Tuyết vẫn là hỏi một câu. Nguyên lai là Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư đoán không sai, Lục Mộ quả thật là may mắn đột phá, này vẫn là ít nhiều Mộ Dung tiểu thư tinh lịch phương pháp. Lục Ninh khách khí nói. Tuy rằng Mộ Dung Tuyết đã muốn trở thành hạ thi nghiên cùng Tô Diệu Y không có gì giấu nhau khuê mật, nhưng là Lục Ninh lại cùng Mộ Dung Tuyết cố ý vẫn duy trì một chút khoảng cách, nếu là cùng tụ bảo lâu hợp tác, như vậy Lục Ninh nhất định phải cam đoan chính mình thời khắc bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Lục Ninh cũng không phải là sắc đẹp trước mặt liền tăng mất lý trí nhân, đây là làm bá chủ thiết yếu yếu cụ bị tố chất. Đại nhân khách khí, chúng ta là theo như nhu cầu thôi, dựa vào đại nhân 10 nơi linh thạch, ta đồng dạng đột phá thần lực cảnh giới, bằng không ta nghĩ muốn đột phá trong lời nói, còn cần mấy tháng thời gian, phải biết rằng đột phá cảnh giới trong lời nói vẫn là càng sớm càng tốt, càng sớm trong lời nói có thể đủ có lâu thời gian vì đột phá đến thần thông bí cảnh làm chuẩn bị. Tuy rằng biên nam vực đã muốn có mấy trăm năm không có nghe nói qua thần thông bí cảnh, đại nhân hiện tại đã đột phá khí cảnh giới, thần thông bí cảnh có hy vọng. Mộ Dung Tuyết tự đáy lòng nói. Mộ Dung tiểu thư quá khen. Mộ Dung Tuyết biết Lục Ninh tính cách, cho nên hắn cũng không có nhiều dừng lại, cùng Lục Ninh nói một ít về linh phủ cùng tiểu thiếu Dương đan bán đấu giá tình huống, liền rời đi đi tìm Hạ Thi Nghiên đi lấy tần một đám linh phủ cùng đan dược. Có đôi khi Mộ Dung Tuyết cũng dẫn không được oán giận, đối mặt đã biết sao cái người gặp người thích đại mỹ nữ, Lục Ninh cư nhiên đầu gỗ dường như thờ ơ. Ở Mộ Dung Tuyết đi rồi, Lục Ninh cũng ly khai, ở đột phá đến khí cảnh giới sau, Lục Ninh biết chính mình không có khả năng ở ngắn hạn nội đột phá, cho nên cũng là rời đi nơi này lúc. Mà Lục Ninh cơ hồ cũng muốn bắt đầu thực hành. 4 tháng 15 ngày, ở liên tục ý đồ thông qua khe sâu không có sau khi thành công, vì phòng ngừa sơn thượng địch nhân đánh lén, Phương Hóa Thành rút quân 50 trong, tướng quân đội đóng quân khe sâu mặt quyết định chờ đợi Trần Sương Kiệt đã đến. Đồng thời Hoa Hoa Thành theo lãnh địa nội điều động 3 cái sư đoàn đồng dạng cùng Phương Hóa Thành hội cùng. Minh Châu nhất phương quân đội đạt tới 20 vạn nhân. 4 tháng 19 ngày, Phương Hóa Thành được đến tin tức, có Uy Châu nhất phương binh lính xuất hiện, đang ở rửa sạch khe sâu thông đạo, Phương Hóa Thành biết cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu, chỉ cần đánh bại Trần Sương Kiệt, như vậy chính mình tiến quân thần tốc, nhất định phải đuổi tới Lương Châu phía trước chiếm Tùng Lâm phủ. Chính là bây giờ còn không hiểu được đến Lương Châu xuất binh tin tức, Phương Hóa Thành hiện tại đã muốn xác định Lục Ninh là muốn tốt đến chính mình cùng Trần Sương Kiệt lưỡng bại câu thương sau, ở tọa thu ngư ông thủ lợi, đến lúc đó đánh hảo bản tính. Nhưng là Trần Sương Kiệt lại nghĩ đến đã biết thứ là Phụng Đại Lương Vương Triệu mệnh lệnh làm việc, chỉ cần hắn có thể chiếm lĩnh Tùng Lâm phủ, Lục Ninh đến lúc đó cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình chiếm lĩnh Uy Châu. Đợi cho chính mình chiếm lĩnh Uy Châu sau, chính là chính mình tấn công Lương Châu báo thù thời khắc. 4 tháng 20 ngày, Trần Sương Kiệt xuất lĩnh 18 vạn đại quân thông qua khe sâu, ở Phương Hóa Thành đối diện chát hạ doanh trại quân đội. 4 tháng 21 ngày, nghỉ ngơi hồi phục tốt Uy Châu đại quân, đối với Phương Hóa Thành đại quân khởi xướng thử tính công kích, cuối cùng song phương các tổn thất mấy trăm nhân, cuối cùng không giải quyết được gì. 4 tháng 23 ngày, được đến mới nhất tình báo Đặng Vũ mệnh lệnh vẫn dừng lại ở Hồ Lô Quan Lương Châu đại quân chia làm lưỡng lộ, nhất nam nhất bắc, phân biệt nghị chiếm cư ở Thanh Phong quận Uy Châu thứ 2 quân đoàn thứ 2 sư đoàn cùng với thứ 5 sư đoàn khởi xướng tiến công. Ở cùng một ngày, Lục Ninh tự mình đi tới ngoại khẩu quan ngoại Lương Châu thứ 2 quân đoàn trú. Nay Lương Châu thứ 2 quân đoàn quân dung nghiêm chỉnh, nhìn qua đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ở ai cũng thật không ngờ tình huống dưới, Lục Ninh tự mình xuất lĩnh Lương Châu thứ 2 quân đoàn trực tiếp bước qua Lương Châu cùng Minh Châu ngừng bàn tuyến, hướng về Minh Châu bụng đại thạch xuyên phủ khởi xướng tiến công. Bởi vì cùng Uy Châu đại chiến, nay Minh Châu chỉ có 2 cái sư đoàn quân chính quy ở phụ trách phòng ngự. Hơn nữa này 2 cái sư đoàn vẫn là một đông một tây đợi. Một cái sư đoàn phòng thủ ở ngõ khẩu quan phụ cận, một cái khác sư đoàn phòng thủ ở tại đại thạch xuyên phủ, bảo đảm đại thạch xuyên phủ an toàn. Đây là Lục Ninh sở yếu chấp hành song hướng chiến lược. Theo Đại Lương Vương Triều cùng Đại Trần Vương Triều chiến đấu thăng cấp, Lục Ninh đã muốn ẩn ẩn cảm giác được bất an. Đại Lương cùng Đại Trần trong lúc đó trận này đại chiến cuối cùng khẳng định hội có một kết cục. Không bao giờ nữa khả năng xuất hiện lương quốc cùng tồn tại cục diện. Mà đến lúc đó, căn bản là không có đã biết loại tiểu thế lực sinh tồn không gian, hoặc là bị giết, hoặc là túi đầu xương thần, mà này hai loại kết quả, gì một loại cũng không là Lục Ninh hy vọng nhìn đến. Vì thoát khỏi loại này kết cục, như vậy sẽ làm cho chính mình mau chóng cường đại đứng lên, mà Lục Ninh hạ lệnh cho Lang Nguyên thúc đẩy lần này cùng Minh Châu cộng đồng tiến công Uy Châu, này đó toàn bộ đô là vì này song hướng chiến lược sở phục vụ. Này cũng là Lục Ninh cùng Đặng Vũ thương lượng thật lâu sau mới quyết định. Tuy rằng Đặng Vũ có chút lo lắng lấy Lương Châu thực lực có phải hay không có thể bắt Minh Châu cùng Uy Châu, nhưng là Lục Ninh lại phủ quyết Đặng Vũ loại này lo lắng. Theo thực lực không ngừng đề cao, Lục Ninh tính cách chung một chút mạo hiểm tinh thần ở vô hình trung phóng đại rất nhiều. Lục Ninh tin tưởng bằng vào chính mình cùng với Lương Châu nhất chúng thủ hạ, trận này liên quan đến Lương Châu phát triển đại chiến nặng nhất người thắng nhất định sẽ là chính mình. Không riêng gì Trần Sương Kiệt thật không ngờ, Phương Hóa Thành đồng dạng thật không ngờ, ngay tại chính mình cùng trước mặt địch nhân đại chiến thời điểm, chính mình phía sau cư nhiên xuất hiện đại quân, không ngừng tại đây chính mình lãnh địa trong vòng tàn sát bừa bãi. Đương nhiên ở đại chiến bên trong hai người còn không có được đến tin tức. Lục Ninh sớm cũng đã phái Lương Châu võ các trung rất nhiều cao thủ ở tín sử tất kinh đường thượng mai phục tỷ tỷ này đó tín sử. Vì chính là kéo dài hai người được đến tin tức thời gian. Lục Ninh sẽ không hoài nghi, chỉ cần hai người được đến tin tức, khẳng định hội lập tức hưu chiến, cộng đồng đối phó chính mình. Lục Ninh hiện tại tưởng cần phải làm là biết Hoàng Long, chỉ cần chiếm lĩnh Đại Thạch Xuyên phủ, Tùng Lâm phủ, đến lúc đó tan biến Lương Châu tế đàn, đến lúc đó Lương Châu số mệnh bị bắt, sĩ khí quân tâm đại loạn, đến lúc đó mới là chính mình đối mặt bọn họ thời điểm. Chương 317, song hướng tác chiến, nhị. 317 chương song hướng tác chiến, nhị. Quá đột nhiên, thật sự là quá đột nhiên. Ngay tại Minh Châu cùng Uy Châu mọi người ánh mắt đô đầu hướng Phương Hóa Thành cùng Trần Sương Kiệt sắp yếu bắt đầu quyết chiến thời điểm, Lương Châu đại quân binh chia làm hai đường, nhất nam nhất bắc đối với phòng thủ hư không Uy Châu cùng Minh Châu khởi xướng từ Lương Châu thành lập tới nay môn quy lớn nhất tiến công, cũng là Lương Châu chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên tây chinh. Phụ trách phòng thủ ngõ khẩu quan đúng là Minh Châu thứ 2 quân đoàn thứ 4 sư đoàn Từ Viễn Trinh. Từ Viễn Trinh đã muốn chiếm được tin tức, lần này Minh Châu cùng Lương Châu đi ra binh thảo phạt Tuy Châu, cho nên tuy rằng Phương Hóa Thành đưa hắn sư đoàn giữ lại hơn nữa làm cho hắn cẩn thận Lương Châu đánh lén, nhưng là Từ Viễn Trinh cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa Từ Viễn Trinh đối với lần này bị an bài lưu thủ, trong lòng phi thường không cam lòng. Trong khoảng thời gian này tới nay tính tình thập phần táo bạo, khiến cho thủ hạ binh lính cũng nơm nớp lo sợ, hoang khí pha trọng. Vốn thứ 4 sư đoàn binh lính đại đa số liền đều là tân binh, cứ như vậy lại vô tâm phòng thủ. Chính là ở loại trạng thái này dưới, Lương Châu thứ 2 quân đoàn đại quân ở Lục Ninh xuất lĩnh dưới, đi tới thứ 4 sư đoàn mí mắt dưới. Lục Ninh cũng không có tính ở trong này lãng phí dài hơn thời gian, đại quân vừa đến, hơi chỉ nghĩ ngơi hồi phục sau, lập tức khởi xướng tiến công. Thứ 4 sư đoàn tuy rằng cự thành mã thủ, nhưng là điều tàn căn bản không lớn, ở đầu thạch khí đã muốn cung tiến áp chế dưới, Từ Viễn Trinh thứ 4 sư đoàn liên phản kháng, cơ hội đều không có, tứ tỏa cửa thành cơ hội bị đồng thời công phá. Chiến đấu liên tục thời gian cũng không trường, chỉ có nửa canh giờ thời gian, thứ 4 sư đoàn liền toàn quân bị diệt. Sư đoàn trưởng Từ Viễn Trinh bị Lục Ninh đương trường chém giết, 2 vạn nhiều quân, trừ bỏ có 8000 nhân bị giết ở ngoài, còn lại 13000 nhiều người trực tiếp bị bắt giữ, có khác mấy ngàn nhân mất đi tung tích. Từ đó thông hướng Đại Thạch Xuyên phủ đại môn đã muốn bị Lục Ninh mở ra. Từ nơi này biết Đại Thạch Xuyên phủ, một đường phía trên, trừ bỏ chút ít canh gác bộ đội không còn có gì có thể ngăn cản Lục Ninh quân đội. Ở Lục Ninh bên này tiếp tục hướng về Đại Thạch Xuyên phủ khai tiến thời điểm, ở phía Nam Đặng Vũ đồng dạng tiến triển thuận lợi, tái tướng ngăn cản ở chính mình trước mặt Uy Châu hai cái sư đoàn phân biệt vây quanh sau, Đặng Vũ nhưng thật ra không có vội vã tiến công, mà là phái người tiến vào trong thành tiến hành chiêu hàng. Chính là Uy Châu hai cái sư đoàn trưởng cũng không có thống nhất, nhưng lại nhân cơ hội khởi xướng vài lần phá vây. Chính là lại bị sớm cũng đã có điều phòng bị Đặng Vũ cùng Tô Định Phương nhất hóa giải. Dựa theo Đặng Vũ thương lượng với Tô Định Phương kết quả, hai người nhất nam nhất bắc mỗi người dẫn dắt hai cái sư đoàn, mà thứ 5 sư đoàn làm chiến lược tổng dự bị đội, chia lưỡng lộ hướng về Tùng Lâm phủ tiến công, cuối cùng đồng dạng ở Tùng Lâm phủ hội cùng. Đặng Vũ hai cái sư đoàn ám bệnh bất động, nhưng là Tô Định Phương chưa bao giờ là một cái thầm nghĩ phải đợi đã nhân. Đang đợi hai ngày sau, trong thành quân coi giữ theo không đầu hàng sau, Tô Định Phương hạ đạt công kích mệnh lệnh. Hai cái quân đoàn chia làm 3 phương hướng, càng không ngừng bắt đầu hướng về trong thành khởi xướng tiến công. Trong thành Lương Châu mật thám nhóm cũng bắt đầu thị sự hoạt động, tuy rằng đi lên tầng đầu thành lộ tuyến không thể đủ thành công, nhưng là đối mặt Lương Châu đại quân vây công, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được thấy chết không sợ. Cho nên này đó tập làm văn nhóm bắt đầu chung quanh hoạt động. Theo tiểu đội trưởng, trung đội trưởng đến đại đội trưởng, không ai không là bọn hắn tranh thủ đối tượng. Chỉ cần có thể hãm hại trong thành quân coi giữ sĩ khí, sự tình gì này đó tập làm văn nhóm đều đã làm. 4 tháng 21 ngày, ở Tô Định Phương hạ lệnh đại quân tiến công ngày thứ 3, cùng với ầm vang long hai tiếng nổ, hai tòa ngăn trở Lương Châu đường đại môn sụp xuống, thành lâu thượng quân coi giữ trực tiếp rớt xuống dưới, có trực tiếp bị chôn ở thành chuyên phía dưới. Cùng với cho bụi, Lương Châu đại quân trực tiếp nhảy vào trong thành. Ở Lương Châu đại quân nhảy vào trong thành sau, vốn đã bị này mật thám nhóm dao động trong lòng tín niệm này, tầng dưới chốt một ít các quân quan ở biết đại thế đã mất sau đều trực tiếp buông binh khí đầu hàng. Vốn ở một khắc tòa cửa thành chỉ huy chiến đấu Uy Châu thứ 2 quân đoàn, đệ tam sư đoàn trưởng Trương Lượng, đang nghe đến tiếng nổ mạnh sau chỉ biết không tốt. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Trương Lượng chỉ biết khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Một lát sau nhi, còn có nhân kích động chạy tới, đại nhân không tốt, Lương Châu nhân đi cửa thành tác sụp, nay đã muốn sát vào trong thành. Cái gì? Thành phá? Trương Lượng có chút không thể tin nói. Trương Lượng biết chính mình tận thế đến. Đúng vậy, Tô Định Phương ở biết Lục Ninh cư nhiên chế tạo trừ bỏ thuốc nổ loại này đại sát khí sau, luôn luôn tại hướng về như thế nào có thể lợi dụng đứng lên, cuối cùng dưới sự chỉ điểm của Lục Ninh rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, chính là dựa theo làm pháo phương pháp, ứng dụng này đó thuốc nổ. Thế giới này là không có pháo cùng yên hoa vừa nói. Lục Ninh chỉ điểm kỹ thuật khai phá cục chế tác loại này pháo là so với mọi người sở hiểu biết pháo yếu lớn hơn mấy trăm lần, uy lực tuyệt luân. Ở Tô Định Phương chỉ huy thời điểm tiến công, sai người tướng loại này bị Lục Ninh mệnh danh là oanh lôi thật lớn pháo đưa dưới thành, tiếp theo đốt lửa dẫn nhiên. Cuối cùng tướng cửa thành lâu tạc tháp. Ở Tô Định Phương hoàn toàn tướng Uy Châu quân coi giữ quét sạch sau, Tô Định Phương không có dừng lại, tái tướng thương binh giao cho đến tiếp sau đổi kịp thứ 5 sư đoàn sau, lập tức dẫn người hướng về Tùng Lâm phủ tiến đến. Mà đúng lúc này, không chút nào cảm kích Trần Xương Kiệt cùng Phương Hóa Thành phát động tối đại quy mô hỗn chiến, song phương mấy chục vạn nhân, ngay tại thái cùng quân trước tiểu bình nguyên thượng triển khai chiến đấu. Chiến đấu theo buổi trưa vẫn liên tục đến buổi tối, Minh Châu nhất phương thương vong nhân số đạt tới 3 vạn nhân, mà Uy Châu nhất phương song vương đồng dạng đạt tới hơn 2 vạn nhân. Đại lượng nhân viên ở đồng một chỗ chết trận. Trong khoảng thời gian ngắn liền liên này, tiểu bình nguyên độ ấm đô giảm xuống vài phần. Bình nguyên thượng cỏ dại bởi vì hấp thu đại lượng máu tươi, nghe nói ở về sau hảo thời gian dài trong, liền liên này cỏ dại đô lộ ra một cỗ màu đỏ sậm. Cuối cùng song phương ai cũng không có nề hạ ai, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ bây giờ thu binh, lấy đồ hậu chiến. Mà lúc này đại Trần Vương Triệu bên trong đồng dạng xảo làm một đoàn, từ bởi vì Uy Châu chịu tập hậu, Trần Xương Kiệt xuất lĩnh đại quân sau khi rời khỏi, Trương Châu phòng thủ lại hoàn toàn rơi xuống đại Trần Vương Triệu quân coi giữ trên người, bởi vì ngay từ đầu tác chiến, đại quân bị tổn thất còn chưa kịp bổ sung, lập tức trở nên trứng chọi đá đứng lên. Mà đại Trần Vương Triều nội chi như vậy khắc khẩu, kia còn là vì Uy Châu đã muốn minh trong ngầm nội phục. Mà khắc khẩu nội dung chính là ứng không nên tiếp viện Uy Châu. Tiếp viện Uy Châu nhân là muốn yếu Uy Châu hoàn toàn trở thành đại Trần Vương Triều nhất bộ phận, như vậy đối với nay chiến lược phòng ngự ưu việt nhiều hơn. Mà chống đỡ hết nội chỉ tiếp viện nhân tắc cho rằng, một khi tiếp viện Uy Châu trong lời nói, làm cho vốn liền phòng thủ không đủ quốc nội càng thêm hư không, ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo trong lòng. Mà ngay tại Đại Trần Vương triều bởi vì không biết là thời điểm, Lục Ninh đại quân đã muốn phi thường thuận lợi đi tới Đại Thạch Xuyên phủ bên ngoài. Đại Thạch Xuyên phủ tranh đoạt chiến hết sức căng thẳng. Chương 318, Phi Thiên Lôi. 318 chương Phi Thiên Lôi. Lục Ninh đại quân ở Đại Thạch Xuyên phủ ngoại ngừng lại. Đại Thạch Xuyên phủ từ lúc Minh Châu Tiết độ sứ phủ thành lập phía trước cũng đã tồn tại. Chính là lúc ấy chính là một cái trung đẳng môn quy phủ thành, Phương gia liền phát tích như thế. Sau lại Phương gia cướp lấy Minh Châu quyền thống trị, đã đem Minh Châu Tiết độ sứ phủ thành lập ở tại nơi này. Mà Đại Thạch Xuyên phủ cũng tựu thành Minh Châu thủ phủ. Sau lại trải qua Phương gia vài thập niên không ngừng kiến thiết, Đại Thạch Xuyên phủ sớm cũng đã trở thành Minh Châu lớn nhất phủ thành. Toàn bộ phủ thành Đại Thạch Xuyên phủ thành chiếm mặt tích đã muốn so với được với mộ ta nhỏ, tiểu nhân, phủ chỉnh thể diện tích. Cao lớn tường thành vờn quanh bốn phía, mỗi mặt tường thành độ cao liền đạt tới kinh người 40 nhiều mét. Trên tường thành mặt an trí đại lương thủ thành khí giới. Trong thành trụ dân liền đạt tới 50 nhiều vạn, phủ đệ trang viên vô số. Hơn nữa mỗi ngày còn có vô số nhân tiến xuất. Đại Thạch Xuyên phủ quang cửa thành còn có bát tòa, trong thành ngã tư đường lần lượt thay đổi. Lục Ninh nhìn trước mặt cao lớn tường thành, tràn ngập lịch sử tang thương cùng thời đại khí, không thể không cảm thán nay chính mình Thanh Lâm phủ thành muốn theo kịp Đại Thạch Xuyên phủ còn có rất dài lộ phải đi. Nay Lục Ninh đã muốn chiếm được tin tức, hiện tại phụ trách phòng thủ Đại Thạch Xuyên phủ tổng cộng có 2 cái sư đoàn, trừ bỏ Minh Châu thứ 2 quân đoàn thứ nhất sư đoàn bên ngoài, còn có Minh Châu cận vệ sư đoàn, cùng với nhiều đạt nhất vạn nhân Đại Thạch Xuyên phủ canh gác bộ đội. Mặt khác còn có Minh Châu các đại gia tộc gia đinh hộ viện một khi khai chiến trong lời nói cũng không thể không đề phòng. Trong đó Minh Châu cận vệ sư đoàn vẫn là Minh Châu tối cường một cái sư đoàn. Nay đi theo Lục Ninh bên người chỉ có 4 cái sư đoàn, thứ 5 sư đoàn làm tổng dự bị đội, bị Lục Ninh lưu tại phía sau, phòng ngừa xuất hiện biến cố, nói cách khác, nay Lục Ninh bên người bộ đội tương đối vì Đại Thạch Xuyên phủ nội căn bản là không chiếm cái gì ưu thế, nếu mạnh hơn công trong lời nói, cuối cùng Lộc Tử thủy thủ còn chưa biết. Đại Thạch Xuyên phủ thành môn nhắm chặt, trên tường thành mặt đầu người toàn động. Hiển nhiên trong thành nhân đã muốn đã biết địch nhân đã đến. Đối với thành thượng tình huống, Lục Ninh cũng không có để ở trong lòng, tuy rằng ở mặt ngoài lưỡng phương nhân sổ chênh lệch không lớn, hơn nữa Minh Châu nhất phương còn chiếm cứ tường thành chi lợi. Lúc này Lục Ninh đối với bên cạnh đi theo chính mình Tần Thiết Ngai nói, đầu thạch khí chuẩn bị tốt sao? Chủ công, đã muốn chuẩn bị tốt. Tần Thiết Ngai ngữ khí có chút nghi hoặc. Bởi vì Lục Ninh làm cho hắn giả thiết đầu thạch khí là Lục Ninh ở cương vừa đổi tới Đại Thạch Xuyên phủ hạ mới giao cho bọn hắn. Loại này đầu thạch khí chỉ có nay Lương Châu quân dụng đầu thạch khí 1/3 lớn nhỏ. Nếu muốn phao bắn thạch đạn trong lời nói, căn bản là không có khả năng bắn ra đi. Cho dù có thể phao bắn ra đi, cũng không có khả năng đối thành thượng địch nhân dậy đến cái gì tác dụng. Thật không biết bình thường anh minh thần võ chủ công hồ lô bên trong rốt cuộc bán là thuốc gì. Tiếp theo Lục Ninh vung tay lên, thượng liền xuất hiện một cái mấy chục cái song song làm ra vẻ đại thùng. Mỗi cái dương bên trong, bãi làm ra vẻ 50 quả bóng truyền lớn nhỏ viên cầu. Này đó thùng đúng là Lục Ninh theo Bách Bảo Nang bên trong lấy ra. Chủ công, này đó là cái gì? Tần Thiết Mai hỏi. Nga, đây là khoa kỹ khai phát cục Tân khai phá một loại vũ khí bí mật, này là chúng ta có thể công phá Đại Thạch Xuyên phủ mấu chốt. Trong chốc lát mạng ngươi nhân tướng mấy thứ này nâng đến này Tân lắp ráp tốt đầu thạch cơ nơi đó. Đợi cho tiến công mệnh lệnh bắt đầu sau, đã đi xuống lệnh tướng mấy thứ này một hơi đô cho ta đầu đến trên tường thành đi. Tuy rằng vẫn là không biết này đó rốt cuộc là cái gì, nhưng là đối với khoa kỹ khai phát ti bản sự, Tần Thiết Ngai còn là phi thường. Người tới, tướng này đó thùng cho ta đưa đến đầu thạch khí trận địa. Tần Thiết Ngai tiếp đón chính mình thủ hạ thân vệ. Lục Ninh nhìn này đó thân phi trọng giáp tầm ầm lĩnh mệnh binh lính, thân thủ sẽ tướng này đó thùng bàn đi hoảng sợ. Hắn cũng biết thùng bên trong này đó viên cầu uy lực. Cẩn thận một chút nhi, mấy thứ này phải yếu khinh lấy khinh phóng, bằng không hội xảy ra chuyện. Nhìn đến Lục Ninh như vậy trịnh trọng chuyện lạ, này đó bọn lính lập tức biến thật cẩn thận đứng lên. 4 tháng 24 ngày, Lục Ninh đúng là hạ đạt đối Đại Thạch Xuyên phủ tiến công mệnh lệnh. Siêu siêu siêu một viên khỏa viên cầu trạng vật thể, theo sớm cũng đã chuẩn bị sắp xếp Lương Châu đầu thạch khí trận địa bên trong bay đi ra, sau đó hướng về Đại Thạch Xuyên phủ trên tường thành mặt bay đi qua. Đối với Minh Châu quân đội mà nói, sớm cũng đã có hành chi hữu hiệu tránh né đầu thạch khí công kích phương pháp. Chú ý, địch nhân đầu thạch khí tiến công, lập tức chuẩn bị. Nghe được mệnh lệnh, Minh Châu binh lính lập tức dựa theo bình thường huấn luyện thời điểm hung hăng tránh né sắp đã đến đả kích. Chỉ đợi này đó đã kích qua đi, lập tức liền phát động phản công. Chính là lần này bọn họ tưởng sai lầm rồi, bọn họ trên đầu viên cầu bị Lương Châu binh lính tinh chuẩn phóng đến trên tường thành mặt, càng thêm khủng bố là, ngay tại này đó viên cầu cùng tường thành tiếp xúc sau, ầm vang một tiếng, lập tức đã xảy ra đại nổ mạnh. Nổ mạnh phạm vi đại khái có 10 cái bình phương, càng thêm khủng bố là, ngay tại này đó viên cầu nổ mạnh sau, theo viên cầu bên trong bay ra hơn 10 thượng trăm huyền thiết mảnh nhỏ, này đó mảnh nhỏ ven phi thường sắc bén, vừa thấy chỉ biết là trải qua chuyên môn gia công. Ở nổ mạnh trong phạm vi Minh Châu binh lính cho dù đạt tới hậu thiên cảnh giới, cũng không có khả năng ngăn cản chú này, đó rất nhanh xoay tròn bay ra tiểu thiết phiến, cho nên đều chúng chiêu ngã xuống đất. Phạm vi 5 mét trong vòng trực tiếp bị thanh không. Tiếp theo này viên cầu liên tiếp bay đi lên, trong lúc nhất thời trên tường thành mặt trực tiếp hóa thành nhân gian luyện ngục. Quân coi giữ bọn lính tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng nổ mạnh chấn kinh rồi dưới thành đang chuẩn bị công thành Lương Châu binh lính. Mà ở dưới thành đang ở chuẩn bị công thành Lương Châu binh lính thật sự đồng dạng chăn trước cảnh tượng dọa đến. Nhất là này quân vác này đó thùng kia phê binh lính, trên mặt hắn đô xuống dưới, nghĩ đến lúc ấy chính mình khuôn vác này đó thùng khiến cho động tác, thật sự là quá nguy hiểm. Loại này viên cầu đúng là Lục Ninh chỉ đạo khoa kỹ khai phát ti cùng anh lôi cùng nhau chế tạo một loại khác vũ khí phi thiên lôi. Làm kiếp trước một cái bộ đội đặc chủng tinh anh bộ đội đặc chủng, tự nhiên đối với các loại vũ khí trang bị hiểu biết thập phần thấu triệt. Nhưng là lấy Lục Ninh đối thế giới này thượng công nghệ mà nói, là khả năng không lớn chế tạo ra. Đơn giản Lục Ninh là hiểu được biến báo, cho nên Lục Ninh ở biết khoa kỹ khai phát ti ở ngẫu nhiên tình huống dưới, phát hiện một tòa quặng nỉ chặt kali quặng sau, tâm tư liền sống, cuối cùng rốt cục bị Lục Ninh phối chế đi ra. Từ hỏa dược bị tự tạo ra sau, đầu tiên bị ứng dụng đến địa phương chính là khai thác mỏ, thế này mới thỏa mãn Lương Châu rất nhanh tăng trưởng nhu cầu. Sau lại theo tình thế không ngừng phát triển, Lục Ninh mới đưa hỏa dược ứng dụng đến quân sự thượng. Sau lại chỉ đạo khoa kỹ khai phát ti trước sau khai phá oanh lôi, cùng phi thiên lôi, thủ phê oanh lôi Lục Ninh cho Đặng Vũ, mà bay thiên lôi tắc có Lục Ninh chính mình mang theo. Này hai loại vũ khí trở thành Lục Ninh công thành phá quan lợi khí. Âm vang cuối cùng, có một đoạn tường thành rốt cục kiên trì không được phi thiên lôi liên tục oanh tạc trực tiếp suy sụp tháp xuống dưới. Mà tường thành phía trên quân coi giữ sớm cũng đã không thấy bóng dáng, đối mặt dưới thành Lương Châu đại sát khí, trên tường thành quân coi giữ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho trên tường thành mặt phòng thủ. Chương 319, vào thành. 319 chương vô đề. Theo phi thiên lôi không ngừng oanh kích dưới sụp xuống xuống dưới, Lục Ninh chỉ biết trận này đại thạch xuyên phủ thành tranh đoạt chiến, chính mình đã muốn lấy được thắng lợi. Vừa mới phi thiên lôi oanh tạc, khẳng định cấp trong thành quân coi giữ tạo thành trọng đại thương vong. Lục Ninh đối với bên cạnh Tần Thiết Nhai gật đầu một cái. Nhận được mệnh lệnh Tần Thiết Nhai, lập tức truyền lệnh, cao cao chỉ huy tháp thượng, lính liên lạc lệnh kỳ huy động, nhận được mệnh lệnh Lương Châu đại quân tái theo phi thiên lôi tạo thành kinh ngạc trung tô tỉnh lại, sau đó tạo thành chiến đội, hướng về trong thành khởi xướng tiến công. Lục Ninh đoán không sai, đại thạch xuyên phủ quân coi giữ quả thật thương vong thảm trọng. Nhất là Lương Châu cận vệ sư đoàn đã muốn này gia đình cùng hộ viện tạo thành thủ thành nhân viên. Người trước là vì những người này tưởng phải nhanh một chút kiến công, cho nên ở ngay từ đầu liền đứng ở trên tường thành mặt, đợi cho oanh lôi nổ mạnh sau căn bản chú ý không kịp phản ứng, rồi sau đó người là vì thật sự quá khuyết thiếu rèn luyện. Dưới sự chỉ huy của Tần Thiết Ngai, Lương Châu binh lính cũng không có cấp này sát hướng tiết độ sứ phủ, mà là hướng về đại thạch xuyên phủ cửa thành phóng đi, chỉ cần đã khống chế cửa thành, đến lúc đó Lương Châu đại quân có thể đủ quần quật không ngừng khai tiến đại thạch xuyên phủ. Mà nay đại thạch xuyên phủ theo quân coi giữ bại lui, sớm cũng đã đại loạn, hội binh lôi cuốn loạn dân, toàn bộ đại thạch xuyên phủ dân chúng ở dung chuyển bên trong. Những mọi người đó tộc còn muốn đỡ, vì vậy thế giới tu luyện vũ đạo quan hệ, đại gia tộc có tự bảo vệ mình lực lượng, những người đó không dám trêu chọc. Nhưng là này nhà nghèo người ta cùng thương gia lại hoàn toàn gặp hại, bắt người cướp của thời khắc đô ở phát sinh. Có chút địa phương lại giấy lên đại hỏa, nhìn đến loại tình huống này, Tần Thiết Ngai biết không có thể đủ đàng chờ đợi, yếu nói cách khác đợi cho đã biết biên cuối cùng chiếm lĩnh, đến lúc đó dân tâm nhiệt rượu đánh mất, đến lúc đó suy nghĩ yếu khống chế Minh Châu trong lời nói liền khó khăn. Toàn quân nghe lệnh, có thể vào thành, gặp được tác loạn hội binh cùng lưu manh du côn lập tức trấn áp, như có phản kháng giết không cần hỏi. Tần Thiết Ngai ngang nhiên hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh Lương Châu thứ 2 quân đoàn binh lính, ầm ầm vào thành, đối với đang ở tác loạn những người đó phát động ngang nhiên tiến công. Ở Lương Châu đại quân có tổ chức tiến công dưới, hội binh cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này đất lưu manh đều gặp ương. Đối với những người này, Lương Châu binh lính tràn ngập khinh thường, cho nên ở nhận được mệnh lệnh sau, chỉ cần gặp được người như vậy lập tức trấn áp, một khi phản kháng lập tức giết chết, đối với những người này, không ai hội đối bọn họ sinh ra đồng tình tâm. Lục Ninh cũng không có tham dự đến trận này công thành chiến trung, bởi vì trong thành căn bản là không có chi Lục Ninh ra tay nhân. Lần này Phương Hóa thành vì có thể tiêu diệt Huy Châu, tướng Minh Châu sở hữu tiên thiên cao thủ toàn bộ đợi đi ra ngoài, này cũng là vì cái gì Minh Châu quân đội tán loạn hậu sẽ phát sinh bạo loạn nguyên nhân. Lục Ninh đối với Tần Thiết Nhai quyết định thật nhanh cảm thấy phi thường vừa lòng, có thể ở tình huống phát sinh biến hóa thời điểm, căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh cụ thể tác chiến phương án. Đát đát. Ở Minh Châu đi thông Huy Châu thái cùng quận thông đạo ruột dê trong cốc, một cái trung đội kỵ binh đang ở rất nhanh đi tới. Đánh cờ hiệu đúng là Minh Châu cờ hiệu, này đó kỳ thật đầy mặt phong sương, mặt mang lo lắng cùng kích động. Lúc này ngay tại ruột dê cốc hai mặt mai phục đại khái 5-600 tên mặc hắc y nhân, lúc này đang ở căng cung cài tên gắt gao nhìn chằm chằm sắp tiến vào khe sâu những người này. Những người này đầu lĩnh là hai trung nhân nhân. Lúc này hai người toàn bộ hai mắt lóe hàn quang. Đội trưởng, xem ra chủ công cấp những người này áp lực là càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay chúng ta đã muốn tiếp giết gần 20 nhiều ba kỵ binh, hơn nữa nhân số cũng càng ngày càng nhiều, theo ngay từ đầu hai người, đến bây giờ một cái trung đội. Bọn họ thật đúng là bám giết không tha. Trong đó một người nói: "Hừ, những người này chính là không công chịu chết thôi, đừng nói một cái trung đội, cho dù lại đến thượng vài cái trung đội lao tử cũng không đặt ở trong mắt. Truyền lệnh đi xuống, cho ta chảnh nhanh những người này, một khi phóng chạy một cái, lao tử bóc các ngươi ra." Không lâu sau, mã đội liền đi tới đoạn hồn nhai trung gian. Kia trung niên nhân nâng lên thủ đến, mai phục tại sơn cốc hai bên hắc y nhân, thân thủ theo sau lưng thủ hạ cung tiễn, tướng tên khoát lên cung thượng, cánh tay chậm rãi dùng sức, trường cung dần dần biến thành mãn viên. "Nhanh lên nhi, mọi người nhanh lên nhi, thông qua khe sâu, nay đại thạch xuyên phủ nguy cơ, chúng ta muốn dùng nhanh nhất tốc độ đem tin tức gây cho chủ công." "Giá, giá, giá." Đầu linh kỵ sĩ hạ lệnh đạo. "Hưu, hưu, hưu." Đúng lúc này, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, làm cho cả kỵ đội kinh hãi, mọi người nhất tề ngẩng đầu, liền nhìn đến đầy trời lóe ra hàn quang tên từ trên trời giáng xuống. Chạy ở phía trước mấy chục danh kỵ binh căn bản là không có phản ứng lại đây, đã bị này đó thông thường xé rách thân thể định ở tại thượng. Tiếp theo đợt thứ hai, vòng thứ ba tên lại từ trên trời giáng xuống, huyết lân mã trường tê, lộn một vòng ở, đồng thời mã người trên bị tên chi xuyên đấu, thật lớn lực đạo mang theo kỵ sĩ thân thể bay về phía phía sau. Đinh một tiếng thật sâu cắm trên mặt đất thượng, tên chi chấn động, liên quan này người trên cùng nhau run run. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, chấm dứt cũng phi thường nhanh tốc, Minh Châu kỵ binh còn không có phản ứng lại đây, đã bị mấy luân tên tiêu diệt hầu như không còn. Tiếp theo trên sườn núi Hắc Y nhân nhất dũng xuống, tướng này còn trên mặt đất dãy rủa thương binh bổ đao, tiếp theo tướng này đó thi thể cùng với chết đi chiến mã bàn đến đã sớm lấy tốt hố to bên trong vùi lấp. Ruột dê cốc cứ như vậy lại khôi phục bình tĩnh, mà những Hắc Y nhân đó tắc lại quay trở về sơn thượng mai phục. Loại này tập kích đã muốn trải rộng ở toàn bộ Minh Châu đi thông Uy Châu sở hữu dù sao đường thượng, chính là mai phục nhân có bao nhiêu có thiếu thôi. Mà này đó mai phục nhân, toàn bộ là Lương Châu võ các cao thủ, những người này là Lục Ninh đã sớm ở khai chiến phía trước đã bị phái đến nơi đây đến. Mục đích vì ngăn cản Phương Hóa Thành được đến Lương Châu xuất binh tin tức. Đương nhiên không chỉ có là Minh Châu, ở Uy Châu các nơi đồng dạng cũng có rất nhiều như vậy tập sát phân đội ở cản lại này các nơi tiến sử, mục đích đồng dạng là vì phòng ngừa Trần Xương Kiệt được đến tin tức, một mặt vì đã biết phương tiến công xuất hiện tình huống. Tuy chứ Lương Châu đột phá đến tiên thiên cảnh giới nhân số bắt đầu gia tăng, nay võ các cũng thành vì Lương Châu trẻ tuổi nhân khát khao địa phương. Đồng thời võ các cũng bắt đầu nhận dạy ở toàn bộ Lục Ninh lãnh địa nội chọn lựa thiên tư cao siêu thiếu niên nhiệm vụ. Võ các tổng bộ ở Thanh Lâm phủ, mà ở Lương Châu cùng Vệ Châu này hắn các quận, sở hữu quận đô thành lập một tòa võ các phân các, từ một vị hậu thiên cựu trọng cao thủ tòa chấn. Sở hữu phù hợp tiêu chuẩn nhân, bất luận nam nữ, chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể gia nhập võ các. Đương nhiên Lương Châu võ các cùng Lương Châu học viện quân sự có điều bất đồng. Học viện quân sự chủ yếu truyền thụ là như vậy làm sao trên chiến trường như thế nào chỉ huy tác chiến, bao gồm chỉ huy, tham mưu, tình báo thu thập phân tích, hậu cần vật tư điều phối đợi một chút. Mà năm truyền thụ lại trọng điểm vì cá nhân vũ lực huấn luyện, đương nhiên cũng sẽ bao gồm một ít ám sát đợi một chút đặc thù kỹ năng, dùng để chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Lần này đối với tình báo viên tập sát, đúng là võ các thành lập về sau, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. 4 tháng 24 ngày, Đại Thạch Xuyên phủ tuyên bố thay chủ, Lương Châu đại quân ở quét sạch trong thành bạo loạn sau, bắt đầu ở trong thành tuần tra. Chương 320, tái phá số mệnh. 320 chương tái phá số mệnh. Ở Lục Ninh chiếm lĩnh Đại Thạch Xuyên phủ sau, Lục Ninh cũng không có nghỉ ngơi, mà là phái đại quân bắt đầu càn quét này phòng thủ hư không Minh Châu thành thị. Một tòa tòa phủ thành bị Lương Châu đại quân công hãm, Lương Châu khống chế bản càng lúc càng lớn, tùy chứ Lương Châu khống chế bản gia tăng, Lương Châu số mệnh cũng đang không ngừng tăng cường. Ngay tại Lục Ninh không ngừng tiến công chiếm đóng Minh Châu bản thời điểm, xa ở vài trăm dặm ngoại Đặng Vũ đang nhìn đến bị vây quanh Uy Châu thứ 2 quân đoàn thứ 4 sư đoàn theo không đầu hàng sau, rốt cục hao hết cuối cùng kiên nhẫn, hạ lệnh dùng oanh lôi oanh mở thứ 4 sư đoàn đóng ở thành trì. Tướng Vệ Châu thứ 4 sư đoàn tiêu diệt. Tiếp theo không có dừng lại, hướng về Tùng Lâm phủ phương hướng đi tới, muốn cùng phía trước Đặng Vũ xuất lĩnh bộ đội hội cùng, để cộng đồng đối phó Tùng Lâm phủ quân coi giữ. 4 tháng 26 ngày, không chút nào cảm kích chính mình phía sau bị đánh lén Trần Xương Kiệt cùng Phương Hóa Thành lại triển khai đại chiến. Lần này đại chiến Trần Xương Kiệt cùng Phương Hóa Thành đô xuất ra toàn bộ lực lượng, tính tướng đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên song phương mấy chục vạn binh lính, ngay tại này khối không đủ 10 km vuông tiểu bình nguyên thượng triển khai kịch liệt chém giết. Nơi nơi đều là chiến trường, trước mặt đều là địch nhân. Binh đối binh, tướng đối tướng, tiên thiên cao thủ đối tiên thiên cao thủ, không ai thủ hạ lưu tình, chỉ cần là địch nhân, đi lên chính là sát chiêu. Những tiên thiên đó cao thủ tại đây dạng trên chiến trường, không còn có thi triển tinh diệu chiêu thức đường sống, chỉ có lực lượng cùng lực lượng tối cường ngạnh va chạm. Ai lực lượng cường đại cuối cùng ai liền lấy được ưu thế, mà dưới tình huống như vậy hoàn cảnh xấu, sở yếu đối mặt chỉ có tử vong. Trần Xương Kiệt cùng Phương Hóa Thành đến không có tham gia chiến đấu, mà là ở đều tự phía sau chỉ huy chiến đấu. Làm chủ soái không có đến cuối cùng quyết thắng phụ thời điểm, bình thường là sẽ không dễ dàng ra tay. Lưỡng vương binh lính không ngừng giảm bớt, thượng máu tươi càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu nhất mảnh nhỏ, cuối cùng cư nhiên hối thành một cái tin tức ở chậm rãi chạy xuôi. Ngay tại song phương giết khó phân thắng bại thời điểm, ở Minh Châu đại quân phía sau Phương Hóa Thành đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, tiếp theo một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun ra. Tiếp theo Phương Hóa Thành liền hoảng sợ phát hiện, quấn quanh ở chính mình trên người số mệnh ở rất nhanh tiêu tán, số mệnh phản vệ, đây là số mệnh phản vệ, chỉ có ở thế lực tan biến thời điểm mới sẽ xuất hiện tình huống. Điều này sao có thể? Ngay tại Phương Hóa Thành đã bị số mệnh phản vệ thời điểm, đang ở tác chiến những Minh Châu đó bọn lính cùng với những tiên thiên đó những cao thủ đồng dạng đã bị bất đồng trình độ số mệnh phản vệ. Nay binh lính bình thường hoàn hảo chút, bởi vì sở bị khinh bị vận cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể nguyên nhân, ảnh hưởng còn nhỏ. Nhưng là những tiên thiên đó cao thủ lại gặp ương, ở sinh tử đã đấu thời điểm lại xuất hiện loại tình huống này, tự thân thực lực lập tức bị hao tổn, khả là bọn hắn đối thủ lập tức phát hiện đối thủ không đúng, toàn lực cất công. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Minh Châu nhất phương cao thủ tổn thất thảm trọng, không nữa tiên thiên cao thủ kiểm chế sau, Trần Xương Kiệt tự nhiên cũng phát hiện Minh Châu tình huống không thích hợp. Lập tức hạ lệnh toàn quân xung phong, Minh Châu nhất phương bị giết kế tiếp bại lui. Trần Xương Kiệt vốn đang lo lắng Phương Hóa Thành có trá, lúc này cũng không tái lo lắng, trực tiếp tự mình xuất lĩnh chính mình thân vệ đội vọt đi lên, có Trần Xương Kiệt dẫn dắt, Uy Châu quân đội sĩ khí tăng vọt, tướng vốn chính là tháo chạy trung Minh Châu binh lính giết kế tiếp bại lui. Phương Hóa Thành vừa thấy, biết chính mình đại thế đã mất, hơn nữa hắn hiện tại cho chỉ đạo Minh Châu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng hiện tại không biết, nhưng là Phương Hóa Thành lại biết chính mình Minh Châu khẳng định bị người khác công chiếm. Lui lại, lui lại. Phương Hóa Thành lớn tiếng hạ lệnh, sau đó dẫn chính mình còn thừa bộ đội lui xuống, hơn nữa trực tiếp lướt qua đại doanh, trực tiếp hướng về mặt sau tối lui. Trần Xương Kiệt ở phía sau kỵ mã xông vào trước nhất mặt, ha ha ha, cho ta sùng, cho ta sát, muốn cho Minh Châu những người này biết chúng ta lợi hại. Phương Hóa Thành thất phu cư nhiên có lá gan phạm ta Huy Châu, có lá gan ngươi đừng chạy. Hôm nay bổn tọa nhất định phải tướng đầu của ngươi xem xuống dưới. Giá. Phương Hóa Thành nghe sau lưng ngươi Trần Xương Kiệt quá to, hận hàm răng thẳng dương, nhưng là không có cách nào, nay chính mình không chỉ có tổn thất thảm trọng, hơn nữa thâm bị thương nặng, một khi bị Trần Xương Kiệt ngăn lại trong lời nói, như vậy hôm nay chính mình thật là có khả năng tướng mệnh ở tại chỗ này. Căn cứ núi xanh còn đó, sợ gì không có tuổi đun ý tưởng, Phương Hóa Thành coi như không có nghe đến, nhanh như chớp về phía trước chạy trốn. Ngay tại Trần Xương Kiệt truy Phương Hóa Thành đông trốn tây lùi thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, tiếp theo lầu một máu tươi phun ra. Đi theo Trần Xương Kiệt sau lưng này bảo hộ hắn an toàn cao thủ đồng dạng đều sắc mặt tái nhợt, coi như bị thương bình thường. Số mệnh phản vệ, Trần Xương Kiệt đồng dạng đã bị số mệnh phản vệ. Trần Xương Kiệt sắc mặt đại biến, biết chính mình hậu phương lớn khẳng định là ra vấn đề lớn. Hiện tại không phải đuổi giết Phương Hóa Thành thời điểm, nếu sở hữu hết thảy đều là Phương Hóa Thành thiết kế, như vậy đã biết sao truy đi xuống đã có thể nguy hiểm. Đình, hậu đội chuyển trước đội chuyển hậu đối, lập tức lui lại. Trần Xương Kiệt tướng chính mình trong cơ thể bốc lên khí huyết cưỡng chế đến, lập tức hạ lệnh lui lại. Kỳ thật ngay tại Trần Xương Kiệt cùng Phương Hóa Thành đã bị số mệnh phản vệ thời điểm, ở Minh Châu Đại Thạch Xuyên phủ cùng Vệ Châu Tùng Lâm phủ nội, Lục Ninh cùng Đặng Vũ phân biệt hạ lệnh tiêu hủy đại biểu Minh Châu cùng Uy Châu quyền lực tượng trưng tiết độ sứ phủ. Ở hai tòa tiết độ sứ phủ bị hủy sau, đại biểu Lương Châu số mệnh vân đoàn lập tức hỏng mất mở ra, trong đó có một nửa nhi số mệnh chạy về phía Lương Châu Thanh Lâm phủ phương hướng. Thanh Lâm phủ nội đại biểu Lương Châu số mệnh vân đoàn nhanh chóng mở rộng gấp đôi, số mệnh vân đoàn bên trong vốn chỉ có một trượng lớn nhỏ con rắn nhỏ rất nhanh tăng trưởng đến 5 trượng, ở số mệnh vân đoàn bên trong vui du động đứng lên. Lương Châu thiên địa linh khí độ dày một ít gia tăng rồi gấp đôi, mà ở Lương Sơn bên trong dựng dục đại địa long mạch cũng rất nhanh trưởng thành đứng lên. Ở Minh Châu, Lục Ninh đã muốn chiếm lĩnh Minh Châu toàn bộ phía nam địa khu. Nay Lương Châu đại quân đang ở Tần Thiết Nhai dẫn dắt hạ rất nhanh hướng về Minh Châu phương bắc đi tới. Nay Tần Thiết Nhai hăng hái, sớm vốn không có sảng khoái khi lúc ấy vừa mới bị vây thời điểm suy sút. Làm Lương Châu quân đội trừ bỏ Đặng Vũ cùng Tô Định Phương bên ngoài người thứ ba, Tần Thiết Nhai nay địa vị có thể nói chí đắc ý mãn. Không chỉ có chính mình thân cư địa vị cao, chính mình hai cái đệ đệ một cái trở thành sư đoàn trưởng, chính mình tam đệ đồng dạng bị hạ phóng tới Lương Châu phía dưới một cái phủ thành đảm nhiệm thành thủ. Chính mình một đôi nữ nhân, đồng dạng vào học viện. Nay chính mình dẫn dắt đại quân càn quét Minh Châu, nay đại biểu Lục Ninh đối với chính mình tín nhiệm. Cho nên Tần Thiết Nhai đối với Lục Ninh thập phần cảm kích. Mà lúc này Lục Ninh đang ở đã muốn đi tới Minh Châu đến Uy Châu Thái cùng quận Tất Kinh đường thượng, cùng nơi này tập sát đội hội cùng. Hơn nữa phái người chặt chẽ chú ý Phương Hóa Thành nhất cử nhất động. Vì chính là cấp Tần Thiết Nhai hành động tranh thủ thời gian. Lục Ninh đoán được, chỉ cần chính mình tướng Minh Châu số mệnh tiêu diệt, như vậy Phương Hóa Thành nhất định hội bằng nhanh nhất tốc độ phản hồi. 4 tháng 29 ngày, Phương Hóa Thành tàn binh rốt cục ly khai Thái cùng quận biên giới, tiến vào đến Minh Châu cảnh nội, mà Lục Ninh đồng dạng ở trước tiên nội chiếm được tin tức. Chương 321 Mai phục. 321 chương Mai phục. Chủ công, đã muốn chiếm được tin tức, Phương Hóa Thành tàn quân đã muốn khoảng cách chúng ta không đến 30 trong. Lúc này Lục Ninh đang định ở Phương Hóa Thành phản hồi Minh Châu Tất Kinh đường thượng. Lúc này Lục Ninh chỗ địa phương phi thường bí ẩn. Lục Ninh ngồi ở một tòa lâm thời dựng lên lều trại bên trong. Này lều trại dựng phi thường ẩn nấp, lều trại ngoại đang có 100 nhiều hắc y nhân đang ở chờ Lục Ninh mệnh lệnh. Đây đúng là Lục Ninh phái đến Minh Châu phần đông tập sát đội trùng một chi, nhân số chỉ có 100 nhân. Tuy rằng ít người, nhưng lần này chi tập sát đội lựa chọn sử dụng toàn bộ là Lương Châu võ các cao thủ, mỗi người đều có hậu thiên bắt trọng lấy người trên. Tại đây phụ cận trừ bỏ này chi tập sát đội ở ngoài, mặt khác còn có rất nhiều chi tập sát đội phân biệt dựa theo Lục Ninh an bài mai phục tại nơi này. Có thể nói Lục Ninh phái đến Minh Châu sở hữu tập sát đội thành viên đã muốn toàn bộ hoàn thành tập kết. Hảo, tiếp tục cho ta nghiêm mật giám thị, một khi Phương Hóa Thành tiến vào vòng đây, lập tức dựa theo kế hoạch hành động. Lại đến nhân nhận được mệnh lệnh sau khi rời khỏi, Lục Ninh cũng theo lều trại bên trong đi ra. Tham kiến chủ công. Lều trại ngoại hắc y nhân lập tức đối với Lục Ninh hành lễ. Hảo, chuẩn bị hành động. Lúc này 2-3-10 dặm ở ngoài trên quan đạo, nay Phương Hóa Thành sớm vốn không có vừa mới xuất phát khi hăng hái. Gần vài ngày thời gian, nay Phương Hóa Thành toàn thân đô lộ ra rách nát khí. Trên người quần áo hẳn là vài ngày không có đổi qua. Thường thường còn có thể ho khan vài tiếng, hiển nhiên trước đoạn thời gian sở thụ đích số mệnh phản vệ tạo thành trọng thương còn không có hồi phục lại đây. Phương Hóa Thành phía sau, đi theo chính là Minh Châu này ở lần trước đại chiến bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới tiên tiên cao thủ. Ở phía sau là không hề khiến cho nghiên cứu khoa học Minh Châu tàn binh. Trải qua cùng Uy Châu đại chiến, vốn Minh Châu 20 vạn đại quân, đến hiện tại cũng chỉ còn lại có thất bát vạn nhân. Hơn nữa này thất bát vạn nhân cũng là đánh tơi bời, sớm vốn không có chút sĩ khí đang nói. Mà còn lại, này hắn này binh lính đại bộ phận đã muốn chết trận, còn lại một ít binh lính tắc thừa dịp người khác không chú ý lén lút trốn. Nay Phương Hóa Thành sớm vốn không có tâm tư chú ý này đó, hắn bức thiết tưởng phải biết rằng Minh Châu rốt cuộc phóng sinh sự tình gì, nhưng là nhất cho tới bây giờ Minh Châu cũng không có nhân truyền lại tin tức. Phương Hóa Thành trước phái hồi Minh Châu tìm hiểu tin tức thân binh cũng như đá chìm đáy biển bình thường từ sau khi rời khỏi liền một chút tin tức đều không có. Phương Hóa Thành cũng không lo lắng bọn họ hội phản bội chính mình, những người này toàn bộ đều là Phương Hóa Thành chính mình dự trữ nuôi dưỡng tử sĩ. nếu bọn họ vừa đi không còn nữa phản, như vậy Phương Hóa Thành cuối cùng một chút kỳ vọng đô tiêu thất. Nghĩ đến đây, Phương Hóa Thành trong cơ thể thương thế lần hai dẫn động, dồn dập ho khan đứng lên. Đây là cùng sau lưng Phương Hóa Thành mọi người đều xúm lại lại đây, chủ công, hiện tại binh lính đã muốn phi thường mệt nhọc, chúng ta liền ở trong này nghỉ ngơi đi. Không thể nghỉ ngơi, hiện tại chúng ta không biết Minh Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Binh quý thần tốc ngươi, chỉ có mau chóng chạy về Minh Châu chúng ta tài năng đủ làm bước tiếp theo hành động. Hơn nữa ai biết Trần Xương Kiệt có phải hay không ở phía sau đuổi theo chúng ta. Những người này nhìn mặt sau phí đem hết toàn lực người đi đường binh lính, còn muốn quên nữa, nhưng là đang nhìn đến Phương Hóa Thành trong mắt hàn quang sau đô đều ngậm miệng lại. Ở Phương Hóa Thành chuyên quyền độc đoán quyết định tiếp tục chạy đi sau, Minh Châu này chi quân đội lại lâm vào không khí trầm lặng bên trong. Hơn 20 trong lộ trình, lấy đây là thế giới siêu cường thể lực Phương Hóa Thành đám người cư nhiên đi rồi hai cái canh giờ. Khiến cho luôn luôn tại tiền phương chờ đợi Lục Ninh cùng tập sát đội những người đó trong lòng trung thầm mắng không thôi. Rốt cục ở buổi trưa thời điểm, Lục Ninh rốt cục nhìn ra xa đến Minh Châu đại quân cơ sĩ. Lúc này thời tiết chính nhiệt, Lục Ninh bọn họ bởi vì mai phục tại rừng cây nguyên nhân, còn bởi vì thụ ấm nguyên nhân có thể chịu được. Nhưng là trên quan đạo đang ở người đi đường Minh Châu bọn lính một đám đỉnh đầu thái dương, mồ hôi ướt đẫm. Nhất là trong đó này bị thương binh, rõ ràng ngã xuống thượng không ở di động. Càng nhiều binh lính trực tiếp cầm trong tay binh khí cùng chiến giáp trực tiếp vứt bỏ. Sau đó trích mặc một thân áo ngắn đi tới. Chi. Ba. Đột nhiên một tiếng hỏa tiễn nổ vang vang lên. Tiếp theo một đội hắc y nhân theo ẩn thân trô bốn phương tám hướng hướng về Phương Hóa Thành phương hướng giết đi qua. Cẩn thận, địch tập, bảo hộ chủ công, bảo hộ chủ công. Lúc này Minh Châu trong đại quân bộ những Minh Châu đó cao thủ đều quát to đứng lên. Chính là lúc này Minh Châu trước sau đại quân sớm cũng đã không có sức chiến đấu, hơn nữa hắc y nhân ngăn chặn, ở nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắc y nhân cư nhiên cứ như vậy bị không đến 2000 hắc y nhân ngăn cản. Mặt khác 1000 nhiều hắc y nhân tác tạo thành chiến trận hướng về Phương Hóa Thành sát đi, mà Phương Hóa Thành bên người những thân đó vệ cùng tiên thiên cao thủ tắc đều phản ứng lại đây, ở tướng Phương Hóa Thành vây quanh đứng lên sau xoay người hướng về hắc y nhân giết đi qua. Lớn mật, các ngươi là loại người nào? Không biết đây là Minh Châu tiết độ sứ Phương đại nhân sao? Hiện tại cho ta tốc tốc tối lui, bằng không cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đại ở Phương Hóa Thành bên người thân vệ đội trưởng lớn tiếng quát. Chính là những hắc y nhân đó căn bản là không đáp lời, nghe được hắn quát lạnh sau, trong tay đao lại nhanh vài phần. Nhưng là những người này dù sao cũng là chỗ ở hậu thiên bắt trọng nhân chiếm đa số, mặc dù có chiến trận rút, nhưng là ở đối mặt toàn bộ chỗ ở hậu thiên cựu trọng hơn nữa trong đó còn có tiên thiên cao thủ trợ trận Phương Hóa Thành thân binh đội còn là có chút chứng chọi đá, dần dần hắc ý nhân rơi vào rồi hạ phong. Minh Châu nhất phương nhân vừa thấy lại gia tăng tiến công, dần dần hắc ý nhân thương vong số lượng bắt đầu gia tăng. Lúc này Phương Hóa Thành nhìn đến chính mình nhất phương lấy được ưu thế, trong lòng lửa giận trọng nhiên, cho ta sát, giết bọn họ, ta đổ muốn nhìn rốt cuộc là loại người nào dám đánh lên ta. Nói xong trực tiếp chớp lên thân hình. Phương Hóa Thành đã muốn đảm nhiệm Danh Châu Tiết Độ sứ nhiều năm, từ lúc mười mấy năm trước, Phương Hóa Thành cũng đã đột phá đến Tiên Tiên Ngũ Trọng thần lực cảnh. Chính là Phương Hóa Thành ở đột phá đến Tiên Tiên Ngũ Trọng thẳng hướng tiềm lực đã muốn hao hết, cho nên này mười nhiều năm trước tới nay vẫn ở thần lực cảnh giới cao nhất. Phương Hóa Thành tuy rằng hiện tại có thương tích trong người, nhưng là đối mặt này đó chỉ có Hậu Thiên Bát Cựu Thành Hồng Hồng cùng cảnh giới này đó tập sát đội thành viên, nhưng không có một chút áp lực, nếu không sợ hai hội ngộ thương đến người một nhà, có lẽ mấy đạo kiếm khí đi qua, có thể đủ tướng này đó tập sát đội nhân toàn bộ giết chết. Đừng nói là một ngàn nhân, chính là lại đến vài lần nhân, cũng đồng dạng sẽ không là Phương Hóa Thành đối thủ. Ngay tại Phương Hóa Thành đại sát tứ phương thời điểm, lúc này ngay tại quan đạo giữ rừng cây bên trong, Lục Ninh cầm trong tay tuyệt sinh kích, tướng ý đồ ngăn trở chính mình Minh Châu binh lính một đám bắc phi, dưới chân chút không có dừng lại hướng về Phương Hóa Thành giết đi qua. Chương 322, mặt lộ. 322 chương mặt lộ. Đương, Lục Ninh trong tay tuyệt sinh kích cùng Phương Hóa Thành trong tay đại đao lẫn nhau va chạm cùng một chỗ. A một tiếng, Phương Hóa Thành hổ khẩu vỡ ra, cả người trực tiếp theo mọi người trên đầu bay đi qua. Ở bay ra thất bát trượng sau, thật mạnh nện ở thượng. Phương Hóa Thành vốn thương thế chính là bị hắn dùng chân nguyên cưỡng chế đi, cái này chân nguyên bị Lục Ninh một chút đánh kịch liệt chấn động, rốt cuộc áp chế không được, hoa hộp ra nhất mồm to máu tươi, vốn liền mặt không có chút máu mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt. Chủ công, nhanh lên nhi bảo hộ chủ công. Minh Châu những người đó nhìn đến Phương Hóa Thành tình huống, đều buông tha cho chính mình đối thủ hướng về Phương Hóa Thành bên này chạy tới. Khiến cho Lương Châu này tập sát đội nhân nhẹ nhàng thở ra, tại đây ngắn ngủn thời gian trong, đại khái có 2-300 người bị Minh Châu những người đó sát hại. Đương nhiên Minh Châu bên kia cũng có 100 nhiều người bị tập kích sát đội bên này xử lý. Tại đây loại cao đoan lực lượng quyết đấu bên trong, Lương Châu so sánh với Minh Châu mà nói còn hơi kém hơn một ít. Lục Ninh cũng không có dừng lại, tái tướng Phương Hóa Thành đánh bay sau, Lục Ninh xoay người hướng về những Minh Châu đó tiên tiên cung phụng cùng với những Phương Hóa Thành đó thân vệ đội giết đi qua. Kế tiếp một màn rung động toàn bộ tập sát đội mọi người, cho dù ở nhiều năm sau, những người này bên trong có nhân đột phá thần thông bí cảnh, cao cao tại thượng, siêu thoát người thường sau, vẫn là vì hôm nay một màn cảm thấy rung động. Những người này cũng chỉ nhìn đến Lục Ninh cầm trong tay đại kích huy động trong lúc đó, tất có một người bị giết, những người này mặc kệ là hậu thiên cựu trọng vẫn là tiên thiên nhất trọng, nhị trọng, ở cùng đến Lục Ninh tuyệt sinh kích sau, duy nhất kết quả chính là binh đoạn nhân vong. Lục Ninh bên người quát nổi lên một trận huyết sắc gió lốc. Đó là này bị giết người thân thể nặng phun đi ra máu tươi còn không có rơi xuống đất, sẽ thấy thứ bị Lục Ninh huy động đại kích kích phong đãi lên. Ở Lục Ninh kéo dưới, vốn bị Minh Châu nhân đè nặng đánh tập sát đội toàn viên tinh thần đại trấn, mỗi 10 cá nhân tạo thành một cái chiến trận, hướng về này bối rối Minh Châu nhân đánh giết đi qua. Cứ như vậy ở Lục Ninh dẫn dắt dưới, Lương Châu tập sát đội vòng vây càng ngày càng nhỏ, mà thân bị thương nặng Phương Hóa Thành chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chính mình vệ đội không ngừng bị tiêu diệt, một đám ngã xuống. Thời gian chỉ có ngắn ngủn không đến nửa canh giờ thời gian, lúc này Phương Hóa Thành trung quanh Minh Châu phương diện nhân chỉ còn lại có thất cái thượng tuổi lão nhân. Từng cái lão nhân khí toàn bộ đô biểu hiện bọn họ toàn bộ đều có tiên thiên cảnh tam trọng đã ngoài tu vi. Những người này toàn bộ đều là Minh Châu cung phụng đoàn thành viên. Nay tướng Phương Hóa Thành vây ở bên trong. Lúc này Lục Ninh dẫn theo Tuyệt Sinh Kích đi vào vòng vây. Lúc này Lục Ninh vốn trên người màu trắng trang phục toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ, tối đen tóc thượng máu tươi đang ở theo phát sao một giọt giọt để trên mặt đất, hai mắt đông lạnh lộ ra khôn cùng sát khí, giống như thượng cổ sắt thần đi tới hiện đại. Dài đến tứ mét Tuyệt Sinh Kích thượng. Lục Ninh chậm rãi đi tới lúc này đã muốn bàn ngồi dưới đất Phương Hóa Thành trước mặt. Là Minh Châu tiết độ sứ, Phương Hóa Thành tuy rằng không có chính mắt gặp qua Lục Ninh, nhưng là lại xem qua Lục Ninh bức họa. Nhìn đến Lục Ninh cư nhiên là này đó hắc y nhân đầu lĩnh người, trong nháy mắt Phương Hóa Thành tất cả đều hiểu được. "Hảo, hảo, hảo, thật sự là hậu sinh khả úy, thật không ngờ cuối cùng ta Minh Châu 100 nhiều năm vài tờ hội thua ở ta Phương Hóa Thành trong tay." Tuy rằng Phương Hóa Thành trong lòng hận cực Lục Ninh, nhưng là ở mặt ngoài lại biểu hiện phi thường quan côn, nay rơi xuống trong tay của ngươi, muốn giết yếu quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta muốn là chớp một chút ánh mắt, sẽ không tính anh hùng hào hán, chính là hy vọng ngươi có thể tướng ta này đó huynh đệ phóng một con đường sống. "Chủ công, chúng ta thể sống chết cũng muốn tướng chủ công liền đi ra ngoài." Lúc này vây quanh ở Phương Hóa Thành trung quanh bảy người nghe xong Phương Hóa Thành trong lời nói sau, toàn bộ kích động giao đi ra. Lục Ninh theo khỏe mắt dư quang nhìn đến, Phương Hóa Thành trong mắt hiện ra một tia thoải mái. Lục Ninh cũng không thể không cảm thán, Phương Hóa Thành quả nhiên là cá nhân vật cư nhiên đến bây giờ còn ở thu mua lòng người. Được rồi Phương Tiết độ sứ, đến hiện tại sẽ không nếu thu mua lòng người. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đâu không có khả năng chạy đi. Phương Hóa Thành khảo đến Lục Ninh lập tức đã đem chính mình mưu đồ nói ra, cũng sẽ không tái che giấu. Biểu tình lập tức trở nên dữ tợn lên. Lục Ninh, hôm nay chính là ta chết, ngươi cũng sẽ không quá. Phương Hóa Thành điên cuồng hét lên một tiếng, a. Tiếp theo mọi người liền nhìn đến Phương Hóa Thành đỉnh đầu một cái điều giao long hư ảnh hiện hóa đi ra. Trung quanh tất cả mọi người khiếp sợ nhìn này một màn. Bọn họ trung tuyệt đại đa số nhân cho tới bây giờ đều không có gặp qua. A, chủ công Mỹ Vũ. Minh Châu vài cái công trong mắt lại xuất hiện hy vọng. Nga, lực lượng hiện hóa. Lục Ninh nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ, mà là lặng lặng chờ đợi. Phương Hóa Thành trên đầu giao long hư ảnh càng không ngừng gia tăng. Mà ngăn ở Minh Châu binh lính bình thường trong lúc đó này tập sát đội thì tại liều chết ngăn cản địch nhân tiến công, cũng may mắn nay Minh Châu này binh lính bình thường sĩ khí hạ, hơn nữa có rất nhiều nhân cơ hồ đều không có binh khí, cho nên chém giết đứng lên, Minh Châu những người này sức chiến đấu là thập phần thấp. Cho dù có thể tổ chức đứng lên đều biết vài lần xung phong, cuối cùng cũng bị tập sát đội đánh trở về. Cuối cùng Minh Châu đại quân cũng chỉ có thể cứ như vậy lần lượt càng không ngừng tiến công, đương nhiên là có chút hoàn toàn đánh mất hy vọng binh lính trực tiếp chui được rừng cây bên trong, đương đào binh. Nay chiến trường tán loạn, tự nhiên cũng không có nhân quản. Hơn nữa người như thế sổ còn tại không ngừng gia tăng. Phương Hóa Thành trên đầu giao long vẫn ngưng tụ đến 36 điều nhiều, cuối cùng rốt cục ngừng lại. Tiếp theo này đó giao long hư ảnh một cái điều tiến vào đến Phương Hóa Thành trong cơ thể, Phương Hóa Thành kỳ thật lập tức tăng vọt đứng lên. Liên liên vốn tái nhợt mặt khẩu đô trở nên hồng nhuận đứng lên. Lục Ninh, ta cái này làm cho ngươi có biết sự lợi hại của ta. Nói xong bên trong, nhoáng lên một cái trong tay đặt tới, lực phách hoa sơn giống như thất luyện bình thường hướng về Lục Ninh đỉnh đầu bộ tới. Người chung quanh căn bản đều không có thấy rõ. Lục Ninh đối với Phương Hóa Thành sắp chết vồ đến một chút không có để ở trong lòng, ở trong mắt người khác bay nhanh ống dẫn, ở trong mắt Lục Ninh cũng không tính cái gì. Lục Ninh hoành kích một tay đã đem Phương Hóa Thành toàn lực nhất kích, coi như xuống dưới. Tiếp theo Lục Ninh thanh xích, đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng tiếp ta nhất chiêu lực phách hoa sơn. Nhất chiêu dưới, Lục Ninh khuynh hết toàn lực, chiến đấu, Lục Ninh đều là đem hết toàn lực chiến đấu, huống hồ đối phương vẫn là cái tiên thiên thứ 5 trọng cường giả. Là Lục Ninh từ đi vào thế giới này sau gặp được tu vi tối cao một người, Lục Ninh tự nhiên tưởng phải biết rằng chính mình nay lực lượng. Nhìn đến Trung Sơn này nhất kích chặt bỏ, Phương Hóa Thành cũng là trong lòng căng thẳng, đỉnh đầu đại đao nên kích mà lên. Oeng! Phiếm đồng hậu sát khí tuyệt sinh kích, hung hăng chạm ở tại đại đao phía trên, Phương Hóa Thành thân hình nhất lại. Ca! Dưới chân mặt bị thải ra mạng nhện bàn cái khe. Trung Sơn gặp nhất kích không có tướng Phương Hóa Thành đánh chết, hung hãn một mặt lại lần nữa lộ ra, hoành kích. Chém tận giết tuyệt. Rất nhanh đệ nhị chiêu chém xuống. Phương Hóa Thành tuy rằng cầm đại đao, nhưng là thân hình lại là phi thường linh hoạt, rất nhanh ngăn trở Lục Ninh lại nhất kích, đồng thời dùng một chút kính, tướng Lục Ninh đại kích đẩy ra. Dù sao, tiên thiên thứ 5 trọng cao nhất cảnh giới, hơn nữa hỏa lực toàn bộ khai hỏa cũng không dễ dàng tha thứ coi thường. Hừ. Lục Ninh một tiếng hừ lạnh, đỉnh đầu tuyệt sinh kích không ngừng vũ động, đem hết toàn lực, kích kích hung hãn, thức thức đe dọa, Lục Ninh tuyệt sinh kích, như cuồng phong mưa rào, nhất kích mau quá nhất kích, coi như điên cuồng bình thường, vũ động rất nhanh, ở ngoại vi nhân trong mắt, cũng là Lục Ninh nội điên, quá hung hãn. Hai người dưới chân mặt, dĩ nhiên vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng đánh nhau cũng là càng ngày càng phấn khích, điên cuồng vũ động, tướng đều tự chiêu thức hoàn mỹ suy diễn mà ra. Cuối cùng vẫn là Lục Ninh cảm thấy không kiên nhẫn. Lực phách thiên sơn. Lục Ninh hét lớn một thần, trên người cơ thể tăng vọt, tuyển sinh kích thượng sát khí, đột nhiên tăng vọt, đỏ hừng mắt, hướng về Phương Hóa Thành hung hăng nhất kích đánh xuống. Phương Hóa Thành cũng nhìn ra nguy cấp, đem hết toàn lực, nên tiên một đao. Oeng! Một tiếng nổ, Phương Hóa Thành bay ngược đi ra ngoài, trong tay đại đao cũng bị Lục Ninh phách rời tay mà bay, Lục Ninh rơi xuống đất, vẻ mặt hung hãn nhìn Phương Hóa Thành cổ tay hổ khẩu dĩ nhiên phun trào ra hai cổ máu tươi. Đánh bại, Phương Hóa Thành đánh bại. Hô! Lục Ninh trưởng hô khẩu khí, bình phục trong lòng khí, chậm rãi quay đầu. Chương 323, nuốt Minh Châu cũng Uy Châu, thượng. 323 chương nuốt Minh Châu cũng Uy Châu, thượng. Lục Ninh cuối cùng nhất kích, trực tiếp tướng Phương Hóa Thành trực tiếp tạp vào mặt dưới. Phương Hóa Thành toàn thân đô phun ra máu tươi, tướng mặt đô nhiễm đỏ. Lúc này Phương Hóa Thành khỏe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Khu khu cụ, ta đánh bại. Phương Hóa Thành nhìn chằm chằm trước mặt chính chỉ cần nhìn chính mình Lục Ninh nói. Chủ công, chủ công. Trung quanh vài cái Minh Châu cung phụng nhìn đến Phương Hóa Thành cư nhiên ở bùng nổ toàn lực dưới cư nhiên bị Lục Ninh đánh thành như vậy, biết chính mình đám người đi lên cũng không có khả năng đánh thắng, chỉ có thể vây quanh ở Phương Hóa Thành trung quanh. Phương Hóa Thành nhìn trung quanh thất cái cung phụng, sau đó đối với Lục Ninh nói, Lục Ninh, lần này là ngươi đánh bại, ta phục rồi. Ta nghĩ hiện tại Lương Châu đại quân hẳn là đang ở tiến công chiếm đóng Minh Châu quận huyện đi. Nói tới đây Phương Hóa Thành lại thật mạnh ho khan vài tiếng, theo trong miệng xông ra một ít thật nhỏ nội tạng toái nơi. Lục Ninh, ta cuối cùng đang nói một sự kiện, mọi người yếu đối xử tử tế Minh Châu dân chúng. Lục Ninh gật gật đầu, về sau Minh Châu sẽ xử của ta lãnh địa, ta tự nhiên hội thiện đợi bọn hắn. Phương Hóa Thành lại thật sâu thở hổn hển khẩu khí, tiếp theo đối với kia thất cái Minh Châu cung phụng nói, ta sau khi chết, các ngươi lập tức làm cho xuất lĩnh mọi người buông binh khí đầu hàng, không cần tái làm phản kháng. Cố hết sức nói xong cuối cùng nói mấy câu, Phương Hóa Thành đầu thủy xuống dưới. 4 tháng 26 ngày, Minh Châu tiết độ sứ Phương Hóa Thành ở phản hồi Minh Châu trên đường bị Lương Châu tiết độ sứ Lục Ninh đánh lén bỏ mình. Ở Phương Hóa Thành sau khi, kế tiếp chuyện tình liền phi thường đơn giản. Ở đâu vài cái còn lại Minh Châu cung phụng ra mệnh lệnh, còn tại kiên trì chiến đấu Minh Châu binh lính ở biết Phương Hóa Thành trước khi chết mệnh lệnh sau, đều buông tha cho chống cự. Mà một ít trốn được rừng cây bên trong Minh Châu binh lính ở biết kết quả sau, cũng theo rừng cây bên trong đi ra. Lục Ninh cũng không có làm cho bọn họ tiếp tục chạy đi, mà là làm cho này đó đầu thành Minh Châu binh lính hạ đạt ngay tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục. Đương nhiên những Minh Châu đó trung đội đã ngoài quan quân một mình đứng ở một chỗ, để tránh phát sinh một ít không cần thiết chuyện tình. Tiếp theo Lục Ninh có phái người tướng Chiêu Hàng Văn Thư đưa hướng này còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Minh Châu này quận, phủ bên trong, đồng thời mệnh lệnh Tần Thiết Nhai nhanh chóng dẫn người tiếp thu này đó địa phương quân sự quản lý. Ở toàn bộ Minh Châu thực hành quân quản, toàn bộ Minh Châu thật giống như ở thời gian rất ngắn trong vòng trở thành một tòa đại binh doanh. Theo Lục Ninh đối với Minh Châu mặc kệ là ở danh nghĩa cùng trên thực tế đô đạt tới khống chế, Lương Châu số mệnh vân đoàn ở dung chuyển bên trong nhanh chóng quyết trương. Không chỉ có số mệnh vân đoàn độ cao bay lên không ít, liền liên sĩ quan phụ tá diện tích cũng lần đầu vượt qua Thanh Lâm phủ nội sấn, tướng toàn bộ Thanh Lâm phủ bao phủ đứng lên, khiến cho Thanh Lâm phủ bên trong thiên địa linh khí độ dày gia tăng mãnh liệt. Mà ngay tại Thanh Lâm phủ nội thiên địa linh khí dung chuyển thời điểm, đột nhiên ở Lương Châu tiết độ sứ bên trong phủ, một cỗ khí thế, tiếp theo toàn bộ nội thành mọi người toàn bộ ngửi được một loại thản nhiên hương khí phiêu tán. Sở hữu người được loại này mùi hương nhân toàn bộ tinh thần rung lên. Tiết độ sứ bên trong phủ, lúc này địa hạ tu luyện thất bên trong, lúc này Tô Diệu Y toàn thân khí thế bắt đầu thu liễm đứng lên. Lúc này Tô Diệu Y ẩn ẩn lộ ra một cỗ kinh người mị lực, làn da trở nên càng thêm nhắn nhủi, tóc dài tùy ý rối tung ở sau người. Mà cái loại này hương khí đúng là theo Tô Diệu Y trên người truyền ra đến, theo Tô Diệu Y khí thế thu liễm, loại này hương khí cũng lập tức yếu đi xuống dưới. Từ Tô Diệu Y với Ai Lục Ninh tới nay, đã qua đi thất 8 năm, trải qua như vậy trưởng thời gian, Tô Diệu Y rốt cục tiếp theo lần này thiên địa linh khí dung chuyển đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Không chỉ có là Tô Diệu Y, ở toàn bộ tiết độ sứ trong phủ, Hạ Thi Nghiên đạt tới hậu thiên cảnh giới cao nhất, sắp đột phá bên cạnh, này được đến tinh quan truyền thừa tinh quan cấm vệ nhóm đồng dạng đều đột phá, có chút nhân trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Hơn nữa truyền thừa bên trong chiến trận, tinh quan cấm vệ thực lực tăng nhiều. Không chỉ có là tinh quan cấm vệ, toàn bộ Lương Châu cùng Vệ Châu đồng dạng có rất nhiều ở đột phá bên cạnh nhân mượn cơ hội đột phá, Lương Châu nội tình ở bất chi bất giác bên trong chậm rãi gia tăng. Ở Lục Ninh vội vàng tiếp thu Minh Châu thời điểm, Lục Ninh nhận được đến từ Uy Châu tình báo. Từ Trần Xương Kiệt ở truy kích Phương Hóa Thành nửa đường thượng đã bị số mệnh phản phệ sau, hắn giống như Phương Hóa Thành, đồng dạng biết tình huống không đúng, cũng may Phương Hóa Thành đã muốn rời đi, hơn nữa Uy Châu binh lính sĩ khí phi thường tràn đầy, Trần Xương Kiệt cưỡng chế trong lòng lo lắng. Xuất lĩnh đại quân trở lại đại doanh sau, hắn thật không có cùng phòng hộ thành giống nhau lập tức trở về đuổi. Trần Xương Kiệt trước sửa sang lại một chút đại quân, phát hiện chính mình lúc trước 20 vạn đại quân, nay có thể tác chiến chỉ còn lại có 12 vạn nhân, mặt khác còn có 1 vạn nhiều người thương binh. Đại quân ở trong này nghỉ ngơi hồi phục tam thiên, lúc này Trần Xương Kiệt cũng chiếm được Tùng Lâm phủ bị Lương Châu chiếm lĩnh tin tức. Ở tin dữ bị chứng thật sau, Trần Xương Kiệt trong lòng sớm đã có tối phá hư tính. Cũng may hắn còn có gỡ vốn cơ hội. Tái tướng đại doanh Đồ Quân Nhu cùng với Phương Hóa Thành đảo tẩu lưu lại Đồ Quân Nhu gom đến cùng nhau sau, Trần Xương Kiệt xuất lĩnh 10 vạn đại quân hướng về Tùng Lâm phủ xuất phát. Mà còn lại lưỡng vạn đại quân cùng với nhất vạn này thương binh toàn bộ bị lưu tại khe sâu bên này ngăn cản theo phía nam khả năng đến địch nhân. Mà Thái Hòa quận trách cứ Trần Xương Kiệt hoàn toàn buông tha cho. Bởi vì hắn cũng không đủ phòng thủ binh lực tái phòng thủ Thái Hòa quận. Ở được đến Trần Xương Kiệt xuất binh tin tức sau, toàn bộ Tùng Lâm phủ không khí lập tức khẩn trương đứng lên. Đặng Vũ cùng Tô Định Vương liền công việc lưu đủ lên. Tuy rằng đã muốn chiếm lĩnh Tùng Lâm phủ, hơn nữa này bên ngoài thượng duy trì Trần Xương Kiệt người đã bị khống chế đứng lên. nhưng là cũng không bài trừ này bối bên trong những người đó sẽ ở thủ thành thời điểm đi ra quấy rối, cho nên gần nhất một đoạn thời gian, Tùng Lâm phủ nội phụ trách tuần tra binh lính hơn rất nhiều, hơn nữa toàn bộ đô là đến từ Lương Châu chính quy binh lính. Đại Tùng Lâm phủ nội nguyên lai trị an bộ đội đã muốn bị giải tán. Lục Ninh nhận được tin tức sau, tái tướng Minh Châu chuyện tình giao cho phụ mệnh tới rồi hạ nhược bật sau, lập tức xuất lĩnh tập sát đội lại xuất phát, mà tướng Minh Châu phòng thủ giao cho Tần Thiết Nhai thứ 2 sư đoàn. Đồng thời đối với Minh Châu này đầu thành quân đội chỉnh biên công tác cũng bắt đầu tiến hành. Lần này Minh Châu đầu thành quân đội đạt tới 6 vạn nhân, mặt khác này canh gác bộ đội tái đầu thành sau, lựa chọn thích hợp nhân gia nhập chính quy bộ đội nhân số cũng đạt tới 1 vạn nhiều người. Cuối cùng Minh Châu bộ đội bị tổ kiến thành 3 cái sư đoàn. Này 3 cái sư đoàn tuy rằng bị quấy rầy biên chế, nhưng là này đó binh lính nói như thế nào cũng đều trải qua thời gian dài chính quy huấn luyện, cho nên có thể ở thời gian rất ngắn trong khôi phục sức chiến đấu. Theo Lục Ninh thống trị địa vực không ngừng mở rộng, cần càng nhiều quân đội đi dùng để phòng thủ, cho nên tăng cường quân bị đó là tất nhiên. Lục Ninh tập sát đội nhân số cũng không nhiều, chỉ có 300 nhân, thấp nhất đều là hậu thiên cựu trọng cao thủ. Còn lại những người đó tắc bị Lục Ninh lưu tại Minh Châu phụ trách Minh Châu võ các phân các tổ kiến công tác. Giá, giá, giá. Trên quan đạo một đội 300 nhân đang ở rất nhanh đi tới giữa. Chủ công, tiếp qua phía trước 20 hơn dặm lộ đi ra khe sâu này khe sâu đã muốn bị phong tỏa. Hừ, một đám đám ô hợp, tiến lên. Giá Lục Ninh hai chân một kẹp bụng ngựa, khi trước hướng về khe sâu vọt đi qua. Chương 324, nuốt Minh Châu cũng Uy Châu, trùng. 324 chương nuốt Minh Châu cũng Uy Châu, trùng. Tuân mệnh, phía sau này kỵ sĩ ầm ầm tuân lệnh, người hô ngựa hí trong lúc đó gắt gao cùng sau lưng Lục Ninh hướng về hạp cốc phóng đi. Nhất đại đội kỵ binh giống như một mảnh mây đỏ bình thường rất nhanh di động tới. Lúc này canh giữ ở hạp cốc phía trên đúng là Uy Châu thứ nhất là quân đoàn thứ 5 sư đoàn, bởi vì ở cùng Phương Hóa thành tác chiến thời điểm, tổn thất khá lớn, cho nên bị Trần Sương Kiệt ở tại chỗ này phòng ngựa Phương Hóa thành hội sát cái hồi mã thương. Tuy rằng thứ 5 sư đoàn ở nhân số thượng không chiếm ưu thế, nhưng là ở lợi thượng lại ở tuyệt đối ưu thế, rất có nhất phu đương quan vạn phu mạc khai khí thế. Sư đoàn trưởng, sơn hạ một đội kỵ binh. Lính liên lạc hướng về thứ 5 sư đoàn trưởng Hoàng Đại Hành bẩm báo đạo. Kỵ binh, đánh cho cái gì cơ hiệu, có bao nhiêu nhân? Hoàng Đại Hành bên người, thứ 5 sư đoàn tham mưu trưởng Lưu Nham hỏi. Bọn họ không có đánh cơ hiệu, nhân số đại khái chỉ có 300 nhân tả hữu. Nay đang ở hướng về hạp cốc vào tới, xem ra chỗ xung yếu quá hạp cốc. Thật to gan, bọn họ lấy vì bọn họ tăng 3 đầu 6 tay sao? Chỉ cần lao tử ở trong này một ngày, vốn không có bất luận kẻ nào có thể bình yên thông qua này hạp cốc. Hoàng Đại Hành hừ lạnh một tiếng, người đâu, chuẩn bị cho ta, đợi cho những người này tiến vào hạp cốc sau, loạn thạch này hạ, tướng những người này cho ta vĩnh viễn ở lại này hạp cốc trong vòng. Giá Lục Ninh vung mã tiên, đi trước làm gương đi ở toàn bộ đội ngũ trước nhất mặt, khoảng cách hạp cốc cửa vào càng ngày càng gần, đợi cho đi vào hạp cốc khẩu thời điểm, Lục Ninh cao quát một tiếng, súng. Huyết Lân mã tốc độ không có chậm lại, ngược lại là tăng nhanh rất nhiều. Mặt sau này tập sát đội nhân đều nhanh hơn mã tốc gắt gao theo sát sau lưng Lục Ninh. Lục Ninh một đoàn người ngựa ở hạp cốc bên trong rất nhanh đi tới, sơn cốc phía trên Hoàng Đại Hành tự nhiên nghe thấy được càng ngày càng gần mã quải chuông tiếng động, hắn chậm rãi tính ra thời gian, sau một lúc lâu, Hoàng Đại Hành nhãn tỉnh sáng lên, phóng. Phanh, phanh. Nghe được Hoàng Đại Hành mệnh lệnh sau, Uy Châu binh lính lập tức chém đứt này đang ở đâu thạch đầu dây, tiếp theo đẩy trời cự thạch theo sơn thượng mới hạ xuống. Đang ở thông qua hạp cốc Lục Ninh đám người tự nhiên nghe được trên đầu truyền đến ầm vang long nổ, nhanh hơn tốc độ, một hơi lao ra hạp cốc. Lục Ninh quát lên. Ở Lục Ninh dẫn dắt dưới, đoàn người cuối cùng tại bên người không ngừng hạ xuống cự thạch cùng với hạ chạy ra khỏi hạp cốc. Chính là đúng lúc tướng mã tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, Lục Ninh thủ hạ 300 nhân cũng có 30 nhiều người không có xông qua đến, mặt khác còn có 20 nhiều người thu vết thương nhẹ. Nhưng là Lục Ninh cũng không có dừng lại, lấy bọn họ nay lực lượng căn bản không có khả năng đối phó được sơn thượng những Uy Châu đó binh lính. Lục Ninh chính là tướng nơi này ghi lại trong lòng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền là các ngươi ngày rỗ. Nhìn đến cự thạch rơi xuống, thật giống như nhìn đến Lục Ninh đám người bị trực tiếp chết thảm ở cự thạch dưới bộ dáng, cười ha ha. Đợi cho hạp cốc lại bình tĩnh trở lại sau, ngươi mang những người này hạ đi xem, những người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Tiếp theo Hoàng Đại Hành liền xoay người về tới quân trướng bên trong. Cứ như vậy, Hoàng Đại Hành đợi đại khái nửa canh giờ thời gian, phái đến cao thấp tra xét tình huống nhân phản hồi, sư đoàn trưởng, những người đó toàn bộ đô thông qua hạp cốc, ở hạp cốc bên trong chỉ có đại khái 30 nhiều người. Vốn chờ nghe tin tức tốt Hoàng Đại Hành lập tức theo chính mình chỗ ngồi thượng chiếm lên, cái gì chạy, hướng phương hướng nào đi? Căn cứ võ ngựa ấn ký hẳn là Tùng Lâm phủ phương hướng đi. Lúc này đồng dạng đãi ở đại trướng Trung Lưu Nham nói, sư đoàn trưởng, chúng ta dùng không cần phái người đuổi theo bọn họ. Những người này thực có thể là Tùng Lâm phủ nơi đó địch nhân viện quân. Vốn Hoàng Đại Hành đến lúc đó muốn phái người truy kích, nhưng là ở nhắn lại đề xuất sau, Hoàng Đại Hành hừ lạnh một tiếng, chủ yếu là này Lưu Nham bởi vì cùng Trần Sương Kiệt quan hệ họ hàng mang cố, cho nên bị an bài đến thứ 5 sư đoàn đương tham nhu trưởng. Cho nên Hoàng Đại Hành vẫn khinh thường Lưu Nham. Mà Lưu Nham bởi vì Hoàng Đại Hành xuất thân bình dân nguyên nhân, tự nhiên cũng chướng mắt Hoàng Đại Hành, cho nên hai người hợp tác phi thường không xong. Tựa như bây giờ, Lưu Nham đề nghị phái binh truy kích, dựa theo Hoàng Đại Hành vốn ý tứ là muốn đồng dạng phái người truy kích, nhưng là ở biết Lưu Nham ý tưởng sau, cơ hồ là ở theo bản năng bên trong Hoàng Đại Hành liền làm ra cuối cùng quyết định, Lưu đại nhân có phải hay không có chút nói chuyện giật gân. Tuy rằng chúng ta không có ở hạp cốc bên trong tướng này hỏa nhân toàn bộ tiêu diệt, nhưng là nói như thế nào này hỏa nhân chạy đi cũng không đến 300 nhân, bọn họ có thể dậy đến tác dụng có thể có nhiều. Sư đoàn trưởng, nhắn lại thật không ngờ Hoàng Đại Hành cư nhiên lại ở chỗ này phản đối chính mình. Không chỉ nói ta ý đã quyết. Hừ, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện chủ công trách tội hạ. Hừ, đều có hoàng người nào đó một người gánh vác. Vốn Lưu Nham còn muốn dùng Trần Xương Kiệt áp một chút Hoàng Đại Hành, thật không ngờ Hoàng Đại Hành cư nhiên căn bản là không có cấp chính mình nói cơ hội. Hoàng Đại Hành cũng không biết, liền là vì hắn quyết định này, cuối cùng làm cho Trần Xương Kiệt thất bại. Tuy rằng Hoàng Đại Hành phái người truy Lục Ninh trong lời nói, cũng không có khả năng tướng Lục Ninh thế nào, nhưng là lại nhất định hội kéo dài Lục Ninh thời gian, đến lúc đó Tùng Lâm phủ tranh đoạt chiến kết quả thực khả năng hội sinh ra này hắn kết quả. Một đường thẳng thượng, trừ bỏ tất yếu ăn cơm thời gian ở ngoài, Lục Ninh bọn họ luôn luôn tại chạy đi. Cũng ít nhiều ở thế giới này phía trên, huyết lân mã thể lực ngân nga thích hợp thời gian dài chạy đi. Lục Ninh cảm thấy Tùng Lâm phủ ngoại thời điểm, Tùng Lâm phủ tranh đoạt chiến đã muốn đến là tối trọng yếu thời khắc. Vì có thể đoạt lại Tùng Lâm phủ, Trần Xương Kiệt bất kể đại giới mệnh lệnh chính mình thủ hạ đại quân hướng về phía tường thành càng không ngừng đánh sâu vào. Không chỉ có như thế, Trần Xương Kiệt ở ngay từ đầu liền phái chính mình thủ hạ cung phụng đoàn gia nhập tường thành tranh đoạt chiến. Tùng Lâm phủ nội này đang âm thầm duy trì Trần Xương Kiệt những người đó cũng đồng thời bắt đầu xuất động, khiến cho trong thành Đặng Vũ cùng Tô Định Phương hai mặt thụ địch, ở phái người ngăn cản ngoài thành quân địch điên cuồng tiến công đồng sự, không thể không phân ra binh lực đi trấn áp trong thành phản loạn. Hơn nữa Đặng Vũ này phương tiên tiên cao thủ số lượng có ít, chỉ có Đặng Vũ cùng Tô Định Phương hai người, cho nên ở đỉnh lực lượng đối lập thượng Đặng Vũ nhất phương ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cũng ít nhiều đây là một hồi đại quy mô công thành tác chiến, hơn nữa Lục Ninh tướng Kỳ Lân cấm vệ phái đến nơi này, tuy rằng Kỳ Lân cấm vệ đan cá nhân không có khả năng đối phó tiên tiên cao thủ, nhưng là khi bọn hắn tạo thành chiến trận sau, dựa vào trong tay linh khí, vẫn là có thể tướng những tiên tiên đó cao thủ ngăn trở, chính là theo bọn họ thể lực không ngừng tiêu hao sau, loại tình huống này đang ở chậm rãi trở nên không quá khả năng. Nếu không man tộc từ xưa chính là tốt chiến kiên cường dân tộc, sớm cũng đã để ngăn không được. Nhưng là vì Trần Xương Kiệt nhất phương tiên tiên cao thủ số lượng phần đông nguyên nhân, hơn nữa ngoài thành điên cuồng tiến công, theo quân coi giữ không ngừng tiêu hao, trong thành phòng thủ tùy thời đô mới có thể hỏng mất. Đặng Vũ cùng Tô Định Phương không ngừng điều động chính mình thủ hạ không nhiều lắm dự bị bộ đội, này còn là vì trầm trọng rối loạn bị thực nha duyên cớ, thế này mới khiến cho người yêu trong tay có chút dự bị binh lực. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Ngay tại hai người phát sầu thời điểm, đúng lúc này thành phương bắc hướng đi ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, tiếp theo Tùng Lâm phủ ngoại bốn phương tám hướng đô mặc đến đây kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hai người lập tức hướng về ngoài thành nhìn lại. Chương 325, Nuốt Minh Châu cũng Uy Châu, hạ. 325 chương Nuốt Minh Châu cũng Uy Châu, hạ. Quá đúng lúc, thật sự là quá đúng lúc, ngay tại Tùng Lâm phủ bên trong phòng thủ lung lay sắp đổ thời điểm, lúc này Tô Định Phương đã muốn tự mình đến tiền tuyến dẫn dắt thân binh vệ đội tự mình ra tay tham gia chiến đấu. Đây là Tô Định Phương từ theo quân lấy tới tham gia tối gian khổ một lần chiến đấu, địch nhân không để ý thân sĩ liên tục cao cường độ tiến công, khiến cho vốn ở phòng thủ nhân số không đủ Tô Định Phương ăn túc đau khổ. Tùng Lâm phủ cửa thành tùy thời đều đã bị mở ra, cao lớn chắc chắn tường thành theo này đại hình đầu thạch khí tiến công có chút địa phương đã muốn xuất hiện cái khe. Xung thành xe không ngừng đánh sâu vào cấp thủ cửa thành Lương Châu thứ nhất quân đoàn binh lính tạo thành tổn thất thật lớn. Thủ thành nhân số đã muốn theo bắt đầu ngũ vạn nhân nhanh chóng giảm xuống đến tam vạn nhân. Chính là ở loại tình huống này dưới, Lục Ninh xuất lĩnh tập sát đội chạy tới. Vì có thể dùng nhanh nhất tốc độ lấy được Tùng Lâm phủ, Trần Xương Kiệt tướng sở hữu binh lực toàn bộ quăng vào công thành bên trong, cho nên ở Lục Ninh cảm thấy Tùng Lâm phủ thời điểm, căn bản là không có bị nhân phát hiện. Lục Ninh cứ như vậy tọa ở trên ngựa, quan sát người trên chiến trường tình huống. Đang nhìn đến Minh Châu nhất phương điên cuồng thời điểm tiến công, Lục Ninh sẽ biết trong thành Đặng Vũ cùng Tô Định Phương nhất định không tốt quá. Thành thượng tình huống bởi vì khoảng cách quá xa nhìn không tới, nhưng là dưới thành lại nằm đầy song phương binh lính thi thể. Uy Châu binh lính ở càng không ngừng theo cây thang buổi tối đi, mà thành thượng lăn cây đã muốn rất ít hạ xuống, thành thượng thủ thành khí giới đã muốn cơ hồ dùng xong rồi. Ở Trích Đại khái hiểu biết một ít trong thành tình huống sau, Lục Ninh liền lập tức ở thành phương bắc hướng bắt đầu mắc loại nhỏ đầu thạch khí. Loại này đầu thạch khí lắp ráp đứng lên phi thường phương tiện, hai người có thể đủ thao tác. Cho nên ở Lục Ninh tướng đầu thạch khí lấy ra sau, không lâu thời gian liền lắp ráp xong. Sau đó Lục Ninh phân biệt phân ra 10 cái phái người đến này hắn ba phương hướng đi mắc. Mà Lục Ninh dẫn theo còn thừa 100 nhân lưu tại Tùng Lâm phủ phía bắc. Tiếp theo Lục Ninh theo càn khôn giới trung tướng còn thừa này phi thiên lôi lấy đi ra. Từ ở đại thạch xuyên phủ công thành chiến bên trong thực nghiệm này đó phi thiên lôi uy lực, Lục Ninh chỉ biết chính mình nắm giữ nhất kiện công thành bạt trại đại sát khí. Này cũng là Lục Ninh lần này độc thân xuất lĩnh tập sát đội tiến đến tiếp Tùng Lâm phủ chi vây dựa vào. Lục Ninh nhìn đến đầu thạch khí chuẩn bị tốt sau, đối với Vệ Châu này đang ở điên cuồng tiến công Uy Châu binh lính lạnh lùng cười, chuẩn bị phóng ra, mục tiêu Tùng Lâm phủ dưới thành, phóng. Một viên quả phi thiên lôi ở đầu thạch khí tác dụng dưới phao bắn tới Vệ Châu binh lính trên đầu. Có chút phía sau Uy Châu binh lính còn nghi hoặc không biết này đó hắc hắc đầu người đại viên cầu rốt cuộc là làm sao bay tới. Không có nghe nói đã biết phương đầu thạch khí sẽ có mấy thứ này, hơn nữa này đầu này quá không dựa vào quá mức, cư nhiên đầu đến người một nhà trên đầu. Ngay tại bọn họ còn tại nghi hoặc thời điểm, sau đó vốn không có sau đó. Ngay tại phi thiên lôi tiếp xúc đến mặt trong nháy mắt ầm vang một tiếng nổ mạnh mở ra, tiếp theo sóng xung kích cùng sắc bén toái thiết phiến quét ngang chung quanh hết thảy. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Đối với Uy Châu binh lính sinh tử Lục Ninh cũng không có đặc đường để ý, Lục Ninh khả không phải loại người như vậy đạo chủ nghĩa người, nếu lựa chọn đối địch với tự mình, như vậy liền không nên trách chính mình tâm ngoan thủ lạn. bao trùm tính pha bắn, mục tiêu Uy Châu binh lính tự do pha bắn, phóng. Ầm vang ở Lục Ninh mệnh lệnh dưới, một đóa đóa huyết sắc đóa hoa ở toàn bộ chiến trường phía trên tràn ngập mở ra. Chỉ cần là Vệ Châu binh lính tụ tập địa phương, tất nhiên hội lọt vào phi thiên lôi tập kích. Trên tường thành Lương Châu binh lính bên trong có nhân nhìn đến dưới thành địch nhân trạng huống, lập tức la lớn, các huynh đệ chúng ta viện quân đến, cho ta sát. Trên tường thành đang ở cùng địch nhân chém giết Lương Châu binh lính vừa nghe viện quân đến, sĩ khí đại trận, tướng đã muốn công thượng tường thành Vệ Châu binh lính gì là kế tiếp bại lui. Ở đã không có viện quân tình huống dưới, trên tường thành địch nhân trừ bỏ này đang ở bị Kỳ Lân cấm vệ vây công Vệ Châu cung phụng đoàn cung phụng ở ngoài rất nhanh đã bị quét sạch. Nay cung phụng không nữa binh lính phụ trợ sau, biết đan dựa vào chính mình những người này là không có khả năng tướng tường thành chiếm lĩnh, rơi vào đường cùng một đám nhảy xuống tường thành sau đó tránh né trên đầu phi thiên lôi hướng về Trần Xương Kiệt chỗ phương hướng lui trở về. Đợi cho những người này tìm được Trần Xương Kiệt thời điểm, Trần Xương Kiệt đang ở giận dữ. Nay Trần Xương Kiệt có thể dùng thê thảm hai chữ hình dung, ở Lục Ninh hạ đạt tự do pháo bắn mệnh lệnh sau, ở toàn bộ Uy Châu quân đoàn trung bộ xoáy kỳ tiểu thành Lương Châu những người này trọng điểm hoành tạc mục tiêu. Mà Trần Xương Kiệt ngay tại xoáy kỳ phía dưới. Tuy rằng nhất phi thiên lôi uy lực đối với Trần Xương Kiệt như vậy tiên thiên ngũ trọng người đến nói cơ hồ tạo bất thành cái gì thương tổn, nhưng là đi theo Trần Xương Kiệt bên người này cho ở hậu thiên liền tiếp thân binh vệ đội đến nhiều gục đại môi. Lấy bọn họ hậu thiên thực lực căn bản là không có cách nào phòng thủ được đến từ bốn phương tám hướng tiến công, cho dù trên người mặc huyền thiết giáp cũng bị này bay nhanh mà đến sắc bén mảnh nhỏ xuyên thấu. Mấy luân phao bắn sau, Trần Xương Kiệt bên người thân vệ tiểu ít đi một nửa, còn lại còn có nhất bộ phân bị thương. Mà vốn đón gió phấp phới khí thế 10 phần xoáy kỳ trực tiếp bị tê thành một cái điều, cô linh linh bắt tại cột cờ phía trên. Lúc này Trần Xương Kiệt đã muốn thu được này, hắn ba phương hướng đồng dạng đã bị loại này vô danh có thể nổ mạnh viên cầu công kích, khiến cho chính mình thủ hạ binh lính tổn thất thảm trọng. Trần Xương Kiệt vốn muốn phái người đi tướng chính mình phía sau đánh lén chính mình đại quân nhân bắt lấy hảo bẩm thây vạn đoạn, nhưng là chính mình thủ hạ có cũng không đủ binh lực. Uy Châu binh lính hoàn toàn trở thành Lục Ninh thủ hạ sống điểm ngắm, bị phi thiên lôi tạc chung quanh tán loạn, đều tự tìm kiếm trốn vị trí. Chính là vì ngoài thành vốn chính là nhất đại phiên không, căn bản là không có thể đại thương vị trí, cho nên thoạt nhìn Uy Châu binh lính tiêu loạn, rơi vào đường cùng. Trần Xương Kiệt chỉ có thể bây giờ thu binh, nhưng là ở phi thiên lôi uy hiếp dưới lại không dám làm cho chính mình thủ hạ binh lính tập kết, có thể nói nghẹn khuất đến cực điểm. Đúng lúc này Uy Châu cung phụng đoàn về tới Trần Xương Kiệt nơi này, nhìn đến Trần Xương Kiệt quần áo tả tơi, cùng với vẻ mặt hắc bụi vẻ giận dữ, cung phụng đoàn đội trưởng hướng về Trần Xương Kiệt thỉnh tội, thuộc hạ có tội, không có đánh hạ Tùng Lâm phủ, còn thỉnh chủ công giáng tội. Trần Xương Kiệt cũng biết đây là không có cách nào chuyện tình, nhìn đến còn tại không ngừng hạ xuống phi thiên lôi, Trần Xương Kiệt nghĩ đến may mắn chính mình hiện tại vị trí có vẻ an toàn, bằng không liên thương lượng sự tình địa phương siêu không có. Mọi người không cần nản lòng, đây là không có cách nào chuyện tình. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta thật không ngờ địch nhân hội theo chúng ta mặt sau dùng loại này vũ khí đánh lén chúng ta. Ta quan sát loại này vũ khí đối với tiên thiên cao thủ tác dụng phi thường hữu hạn, cho nên còn muốn các ngươi mọi người hiện tại đi cho ta tướng tránh ở rừng cây bên trong hèn hạ tiểu nhân cho ta tìm ra, hơn nữa đưa bọn họ loại này vũ khí đoạt lại đây. Có loại này vũ khí, chúng ta công thành tất nhiên dễ như trở bàn tay. Cần tuân chủ công gửi tới. Nói xong Vệ Châu cung phụng đoàn 35 nhiều người bằng nhanh nhất tốc độ nghĩ Lục Ninh chỗ sắc rừng cây nhỏ bên trong chạy đi qua. Nhưng là ngay tại những người này vừa mới tiến vào kia phiến rừng cây sau không lâu, âm vang một tiếng đất rung núi chuyển một tiếng nổ tướng toàn bộ Uy Châu trong thành ngoài thành tất cả mọi người chấn ở tiếp theo liền nhìn đến Lục Ninh mang theo chính mình thủ hạ một loại tập sát đội cao thủ, phụ giúp đầu thạch xe theo rừng cây nhỏ bên trong đi ra. Mà những Uy Châu đó cung phụng lại một chút bóng dáng cũng không tái kiến. Chương 326, rừng cây phục kích. 326 chương rừng cây phục kích. Tiếng nổ mạnh truyền đến, Trần Xương Kiệt trong lòng rồi đột nhiên xuất hiện không rõ cảm giác, quả nhiên ở nổ mạnh phát sinh sau, trong rừng cây ngay tại không có gì động tĩnh, này cung phụng đoàn nhân thật giống như hoàn toàn tin tức giống nhau. Lục Ninh đầu thạch khí trận địa cự cách rừng cây bên cạnh cũng không tính xa, bởi vì ở xa trong lời nói hội ảnh hưởng đầu thạch khí phao bắn chuẩn xác độ. Ở Uy Châu cung phụng đoàn những người đó đối với rừng cây xung tới được thời điểm, Lục Ninh cũng không có chụp nhân cả lại. Cho nên những người này phi thường thuận lợi tiến vào đến rừng cây giữa. Ở vừa mới tiến vào đến rừng cây sau, những người đó liền thấy được Lục Ninh đầu thạch khí trận địa. Chính là ngay tại bọn họ sắp yếu tiến lên phá hủy này đó đầu thạch khí thời điểm, đứng ở đầu thạch khí mặt sau 100 hắc y hán tử đột nhiên theo bọn họ phía sau trốn ra một loại trọng nỗ. Loại này trọng nỗ bọn họ nhận thức, lúc này trong quân chuyên môn đối phó hậu thiên cựu trọng cao thủ một loại trọng nỗ tên thêm phá giáp trọng nỗ, cho dù ở đối mặt tiên thiên cao thủ đều đã có nhất định lực sát thương. Làm cho bọn họ đột nhiên dừng lại không phải loại này trong quân phá giáp trọng nỗ, mà là đối diện địch nhân trong tay trọng nỗ cư nhiên so với bọn hắn nhận chi trùng trọng nỗ cư nhiên lớn gấp đôi, hơn nữa càng thêm đáng sợ là loại này trọng nỗ thượng đô đắp tam chi sắc bén tên. Này đó tên toàn bộ từ huyền thiết tạo ra mà thành, tam nói song sâu kín ánh sáng lạnh, tên tiêm nhi đối diện này một hàng vừa mới thò đầu ra cung phụng đoàn đoàn viên. Uy Châu cung phụng đoàn đội trưởng là trung nhân nhân, theo nàng phát ra khí bên trong đó có thể thấy được này nhân hẳn là đạt tới tiên thiên cảnh giới tứ trọng cương nhu cảnh. Bởi vì có điều cố kỵ, cho nên Uy Châu những người này cũng không có lập tức động thủ, mà là đứng ở rừng cây bên cạnh, như vậy tuy rằng trọng nỗ uy lực không có yếu bớt, nhưng là lấy tiên thiên cao thủ mà nói đã có trốn tránh thời gian. Chính là ở bọn họ bước vào rừng cây kia một khắc dậy, cũng đã hắn vào Lục Ninh cho bọn hắn thiết kế tử vong cả bấy. Hừ, cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức buông vũ khí đầu hàng, bằng không định gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Cung phụng đoàn đội trưởng Trương Hoàng đối với rõ ràng là những người này đầu lĩnh Lục Ninh hừ lạnh một tiếng uy hiếp đạo: "Hừ, có năng lực các ngươi liền xung lại đây. Ta đổ muốn nhìn trong tay ta trọng nô đối với các ngươi này đó cao cao tại thượng tiên thiên cao thủ dậy không có tác dụng." Ngay tại bọn họ còn muốn nói uy hiếp thời điểm, bọn họ không có nhìn đến Lục Ninh trên mặt cười lạnh. Ẩn nấp Lục Ninh hô lớn một tiếng, sau đó ở Uy Châu nhân nghi hoặc ánh mắt bên trong, nhảy tới đầu thạch khí mặt sau lấy đường hầm bên trong. Cơ hội, Uy Châu mọi người một trận kích động, chính là ngay tại bọn họ vừa mới yếu chớp lên thân hình thời điểm. Oeng! Một tiếng chấn thiên nổ theo bọn họ dưới chân truyền đến. Cho dù cách rất xa khoảng cách Trần Xương Kiệt đô cảm giác đại địa mạnh chấn động. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến kia rừng cây bên trong, vô số bùn đất tận trời mà lên, khói bụi tận trời. Cùng với vô số bùn đất, còn có đại lượng hỏa diễm bao phủ toái cây cối, còn có nhất một đám người bị ầm ầm tạc lên trời. A a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở rừng cây nội vang lên. Lục Ninh cùng với tập sát đội những người đó khoảng cách rất gần cảm thụ lại rõ ràng, cùng với nổ mạnh, đám kia Uy Châu cung phụng thiệt nhiều nhân thân thể đều bị nổ tung. Nhìn bay đầy trời vũ tàn chân, cụ tay hỗn hợp ở ánh lửa bùn đất bên trong, ở không trung sai hướng tứ phương. Tập sát đội mọi người mộng, đồng thời phía sau lưng thượng nhất thời toát ra vô số kinh hãn. Lúc ấy chính mình giống như muốn sơ tới. Nhìn kia bị tạc toái thân thể hình ảnh, tập sát đội nhân một trận sợ. Quay đầu nhìn xem Lục Ninh, trong lòng không tự giác toát ra một cỗ hàn khí. Chủ công, thật là khủng khiếp nổ mạnh. Tập sát đội đội trưởng Cao Sủng trừng mắt to hưng phấn đạo: "Hiệu quả so với ta tưởng tượng tốt." Lục Ninh chậm rãi nở nụ cười. "A." Cao Sủng kinh ngạc đạo: "Tiên thiên cảnh, có thể dùng chân nguyên hộ thể, đáng tiếc, bọn họ lúc ấy quá thả lỏng, ai cũng không nghĩ tới sẽ có nổ mạnh, chân nguyên hộ thể cũng không còn kịp rồi, ta đoán tưởng, bọn họ lúc ấy hẳn là đang suy nghĩ như thế nào tướng chúng ta dụ ra rừng cây đi. Như thế thả lỏng, cho dù có thể sống sót, cũng sẽ không quá." Lục Ninh cười nói. Lục Ninh đám người theo đường hầm bên trong hướng ra phía ngoài mặt nhìn, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa bắn ra bốn phía, tận hiển một mảnh đống hỗn độn. Tập sát đội mọi người nhìn Lục Ninh, trong mắt lộ vẻ sùng bái. Nổ mạnh rừng cây bên cạnh, ánh lửa bắn ra bốn phía, đầy trời phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay rơi xuống xuống. Uy Châu cung phụng đoàn đội trưởng toàn thân bị nháy mắt tạc đen, dù sao hắn là tiên thiên cảnh giới tứ trọng trụ cột hùng hậu, ở nổ mạnh chung còn sống. Nhưng thật lớn nổ mạnh lực đánh vào, vẫn là đem tạc toàn thân gãy xương, ngũ tạng lục phủ thoát phá vô số, oanh lôi bên trong bị Lục Ninh tăng thêm vô số thiết mảnh nhỏ, nổ mạnh hết sức, thiết mảnh nhỏ bắn ra bốn phía tứ phương, hoa khai trên người đại phiến da thịt, xé mở vô số nứt ra, máu tươi bắn ra bốn phía, xương cốt bại lộ, cháy đen toàn thân, vô cùng thê thảm. Phúc, khu khu cụ. Đại hỏa trung, cung phụng đoàn trưởng một bên hộc máu một bên ho khan, toàn thân sợ run, run run xem này bị san thành bình địa bốn phía. A, cứu mạng a, chủ công, ta không muốn chết a. Bốn phía còn sống cung phụng đoàn cung phụng kêu khóc không thôi. Khả giờ phút này có thể hô lên thanh âm, không đủ 10 cái, hơn nữa phần lớn tạc chặt đứt thủ chân, so với chi bọn họ đội trưởng thảm ra vô số, hoảng sợ vô cùng. Thượng nhất thi thể, huyết nhục mơ hồ. Cung phụng đoàn trưởng suy yếu quay đầu nhìn xem một phía. Gần như toàn quân bị diệt, tử tử, phế phế đi. Ông. Này nhân đầu một mảnh nổ vang, trong hai tất cả đều nghe không được. Nhìn đối diện đường hầm bên trong đứng lên hình Lục Ninh đoàn người. Chính mình còn muốn đối phó những người này. Những người này một cái thủ đoạn, khiến cho chính mình toàn quân bị diệt, bọn họ là ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ. Vệ Châu này đó còn thừa nhân thư hoảng sợ nhìn Lục Ninh những người này ung dung hướng về đã biết trong đi tới. Chủ công tình huống không ổn nha, cung phụng đại nhân xem ra rừng cây bên trong địch nhân đạo. Một cái cấp dưới sắc mặt khó coi đối với Trần Xương Kiệt đạo. Trần Xương Kiệt ngẩng đầu nhìn xem phương xa, nhíu mày đạo, đối diện địch nhân rốt cuộc tẩu nga cái gì, cư nhiên một tiếng nổ mạnh sau liền không còn có động tĩnh, này ong thợ không nên hội toàn quân bị diệt nha. Chủ công, kế tiếp chúng ta yếu làm như thế nào? Chúng ta cần phái người đến rừng cây bên trong khứ tiểu cung phụng đại nhân sao? Trước không phải sợ triệu tập, phái một đội nhân ở thuật mặt khác trinh sát một chút tình huống. Lúc này Trần Xương Kiệt ở cung phụng đoàn không có đông kinh sau, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là lại bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Công thành bởi vì phía sau địch nhân quấy nhiều sau khi thất bại, hiện tại chính mình thủ hạ cường đại nhất lực lượng có sinh tử chưa biết, khiến cho hắn không thể không cẩn thận đứng lên. Dừng cây bên trong, Lục Ninh dẫn người đã muốn đi tới Uy Châu này may mắn còn tồn tại người trước mặt. Chủ công, những người này như thế nào xử trí? Lục Ninh nhìn nhìn, phát hiện những người này toàn bộ bản thân bị trọng thương, trừ bỏ lai động vừa động cũng không quá khả năng, lưu trữ bọn họ vô dụng. Giết đi. Lục Ninh khinh phiêu phiêu một câu quyết định những người này vận mệnh. Chương 327, Mã Đạp Liên Doanh. 327 chương Mã Đạp Liên Doanh. Chủ công, bên ngoài lại quá đến một cái trung đội Uy Châu binh lính, xem ra hẳn là tra xét tình huống. Lúc này ở này hắn ba phương hướng quấy rầy địch nhân những người đó đã muốn đã trở lại. Nay những người này đang nhìn đến Uy Châu nhân không ở tiến công sau, liền lập tức thu thập đầu thạch khí chạy trở về. Nếu đến đây, liền đừng cho bọn họ đi trở về. Là. Ngay tại Uy Châu cái kia trung đội ở vừa mới tiến vào tầm bắn thời điểm, tập sát đội trong tay trọng nỗ triển lộ này khủng bố lực sát thương. Huyền thiết tên mang theo tiếng xé gió, hướng về mấy trăm mét ngoại địch nhân bay đi qua. Trực tiếp tướng những Uy Châu đó binh sĩ hung hăng định ở tại thượng. Một vòng tên qua đi, Uy Châu này trung đội liền toàn quân bị diệt. Ở hậu phương thời khắc nhanh nhìn chằm chằm rừng cây tình huống Trần Xương Kiệt, vừa thấy đến loại tình huống này, trong lòng hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất, cung phụng đoàn khẳng định là xuất hiện tình huống. Tuy rằng trong lòng hận cực rừng cây bên trong không biết dùng cái gì vũ khí quấy nhiều chính mình công thành địch nhân, nhưng là ở biết rõ ràng trong rừng cây tình huống phía trước, lại lo lắng mạo hiểm hội tạo thành lớn hơn nữa tổn thất, hơn nữa trong thành địch nhân còn tùy thời khả năng phá vây đi ra. Trần Sương Kiệt tìm cái ẩn nấp địa phương sốt ruột chính mình thủ hạ quan quân thương lượng trước mặt thế cục. Chủ công, nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, đến phạm địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt. Tốt lắm. Chủ công, kế tiếp chúng ta yếu làm sao bây giờ? Mọi người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, trong chốc lát cùng ta mã đạp liên doanh, tiến vào Tùng Lâm thành cùng trong thành các huynh đệ hội cùng. Trung quanh những người đó nghe xong Lục Ninh trong lời nói, toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Mã đạp liên doanh, đây chính là mã đạp liên doanh, cho dù hiện tại Uy Châu quân đội đã bị trình độ nhất định đả kích, nhưng là đã biết phương lại chỉ có 200 nhiều người. Đại khái nghỉ ngơi một cái lâu ngày thần, tại đây một cái lâu ngày thần thời gian bên trong, Uy Châu không còn có áp dụng tân hành động. Lục Ninh đoàn người rốt cục tướng liên tục chạy đi cùng liên tục tác chiến sở tạo thành mệt nhọc nghỉ ngơi đại khái. Nhìn đến Lục Ninh đứng lên, vốn đồng dạng ngồi dưới đất tập sát đội thành viên nhanh chóng đứng dậy sau lưng Lục Ninh xếp thành hàng. Thượng mã, xuất phát. Lục Ninh ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động đứng lên. Thân phi áo giáp, trường đao ra khỏi vỏ, ở ngoài bìa rừng mặt xếp thành hàng. Phong thất trận hình, theo ta xông lên phong. Lục Ninh cao quát một tiếng, tự mình đảm nhiệm toàn bộ phong tên trận mũi tên, hướng về mấy trong ngoại Uy Châu đại quân quân doanh theo ngay mặt vọt đi qua. Toàn bộ phong tên trận nhân toàn bộ tướng thân thể phục ở trên ngựa, ở cao siêu mã kỵ khống chế hạ, phong tên trận di động tốc độ càng lúc càng nhanh, ở chạy đến khoảng cách Uy Châu đại doanh còn có 200m thời điểm, toàn bộ trận hình di động tốc độ đạt tới lớn nhất. Lúc này Vệ Châu phụ trách tuần tra binh lính tự nhiên phát hiện Lục Ninh đám người. Tiếp theo toàn bộ Uy Châu đại doanh thường đến rung lên cái mõ thanh, không tốt, có nhân sấm doanh, có nhân sấm doanh. Nhanh lên bẩm báo chủ công. Cung tiến thủ, bắn tên, mau bắn tên, nhất định không thể làm cho bọn họ tới gần. Nếu ở bình thường, Uy Châu binh lính còn mới có thể ngăn trở, nhưng là hôm nay tới nay, Uy Châu binh lính sĩ khí đại hàng, hơn nữa nhân viên số lượng giảm bớt, cho Lục Ninh đột phá đại doanh tuyệt hảo cơ hội. Lục Ninh huy động trong tay tuyệt sinh kích, bên đánh tiền phương bay tới tên, phía sau mọi người đồng dạng huy động đều tự trong tay binh khí ngăn cản này đó tên. Cứng rắn này đó tên phương hướng, các phong tên trận trận hình đi tới tốc độ một chút cũng không có biến. Sắp tới tướng đạt tới quản môn thời điểm, Lục Ninh trong tay tuyệt sinh kích nhất lập, tiếp theo một đao thật lớn vô hình kích mang theo tuyệt sinh kích bên trong bay đi ra, tiếp theo liền nhìn đến Vệ Châu đáp ứng doanh môn trực tiếp bị Lục Ninh nhất kích phách bay đi ra ngoài. Mang theo mãnh liệt xung lượng, này từ thiết tùng mục chế thành doanh môn, tướng đang ở nhằm phía doanh môn mấy chục danh Uy Châu binh lính tạp bay đi ra ngoài. Một đám té trên mặt đất đi không đứng dậy. Lục Ninh nhất kích, sợ hãi doanh môn tả hữu lượng chắc Uy Châu binh lính, liền liên này bắn tên binh lính đồ quên tiếp tục bắn tên. Khiến cho Lục Ninh một trận bay nhanh xuất lĩnh thủ hạ vọt vào Uy Châu đại doanh. Vọt vào đại doanh phân biệt phương hướng sau, Lục Ninh quay đầu ngựa lại, trực tiếp hướng về đám người phương hướng vọt đi qua, đại kích huy động trong lúc đó chính là một mảnh huyết vụ, đây là ở Lục Ninh trước người địch nhân toàn bộ bị Lục Ninh cú đánh dập nát. Kỵ binh tái tướng tốc độ vọt lên đến sau, đó là cực kỳ đáng sợ, đối mặt bộ binh ưu thế thập phần hiện. Nhất là ở Lục Ninh đảm nhiệm phong tên trận mũi tên sau, loại này sát thương tốc độ lại nhanh vài phần. Kỵ binh đội rất nhanh hướng về toàn bộ Uy Châu đại doanh trung tâm vị trí vọt đi qua. Đúng lúc này, kỵ binh đội bên trong một cái thành viên, đột nhiên theo chính mình sau lưng bối túi bên trong lấy ra một mặt cờ xí, tiếp theo đón gió triển khai, mặt trên viết chữ Lương Châu tiết độ sứ, trung gian một cái thật to lục tự. Toàn bộ quá trình bên trong, kỵ binh đội tốc độ một chút cũng không có biến. Lúc này ở xa xa đang ở cùng chính mình nhất chúng thủ hạ thương nghị đối sách Trần Sương Kiệt mới chiếm được tin tức. Chủ công việc lớn không tốt, hiện tại có chi kỵ binh đội vừa mới đột phá đại doanh cửa, hiện tại đã muốn vọt tới đáp ứng trung bộ, các huynh đệ đỉnh không được. Qua lại báo binh lính lo lắng nói. Cái gì? Lớn mật. Không biết sống chết. Trần Sương Kiệt đồng dạng kỵ mã, dẫn dắt chính mình nhất chúng thủ hạ, hướng về sự phát địa điểm chạy đi qua. Lúc này Lục Ninh đoàn người đã muốn hưởng qua 4 phần chi tam khoảng cách. Phía sau lưu lại là một cái huyết sắc lộ. Nằm đầy thi thể. Lục Ninh tự nhiên thấy được Trần Sương Kiệt đã đến, nhưng là lại cũng không có quay đầu đối phó Trần Sương Kiệt, hiện tại việc cấp bách chính là vào thành cùng Đặng Vũ cùng Tô Định Phương hội cùng. Trần Sương Kiệt ánh mắt đỏ, chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, từ giúp đại Trần Vương Triều đáp ứng rồi Trường Châu chi chiến hậu chính mình luôn luôn tại không hay ho. Hiện tại chính mình đáp ứng cư nhiên cũng không đến 300 nhân một cái kỵ binh đội cơ hồ tạm mặc. Thật sự là khả nhẫn thuộc không thể nhẫn. Cho ta bắn tên, bắn tên, bắn chết bọn họ. Trần Sương Kiệt rít gào đạo. Đại nhân không thể, bên trong còn có ta nhóm nhân mã. Đại nhân hạ lệnh bắn tên trong lời nói, những người này đã có thể xong rồi, đến lúc đó quân đội sĩ khí khẳng định đại lạc. Câu nói đầu tiên đánh mất Trần Sương Kiệt bắn tên bắn chết Lục Ninh ý tưởng. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Lục Ninh nhân mã lại đi tới một khoảng cách, đã muốn khoảng cách doanh môn phi thường gần. Nay đội ngũ tiền phương Uy Châu binh lính đã muốn không nhiều lắm, này đó người đã bị trước mặt này trích nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ binh đội trấn ở, tuy rằng mặt sau có binh lính đang ở quần quật không ngừng tới rồi, nhưng là rốt cuộc ngăn không được Lục Ninh đám người bộ pháp. Cuối cùng một khoảng cách, Lục Ninh tuyệt sinh kích hạ, Uy Châu đại quân phía Bắc đại môn trực tiếp bị phá khai, Lục Ninh dẫn phía sau kỵ binh hướng về bên ngoài sông đi ra ngoài. Lúc này Trần Sương Kiệt dẫn người cũng chạy đi lên. Nhìn đến Lục Ninh lao ra doanh môn, lập tức đuổi theo, là muốn tướng này chi có đảm khiêu khích chính mình uy nghiêm kỵ binh tiêu diệt. Chính là ngay tại Trần Sương Kiệt vừa mới lao ra doanh môn thời điểm, liền nhìn đến tiền phương đầu lĩnh kỳ thật trong tay đột nhiên hơn hai cái màu đen viên cầu, tiếp theo quay người lại hướng về đã biết mặt bay qua đến. Loại này này nọ đối với Uy Châu binh lính đến nói thật ra là quá quen thuộc, bởi vì hôm nay buổi sáng lưng này nọ khả hại thảm. Lấy Lục Ninh nay tiên thiên cảnh lục trọng thực lực, đầu phi thiên lôi có vẻ đầu thạch khí mà nói còn muốn lợi hại. Nhìn đến Trần Sương Kiệt tính ngạnh chính mình, Lục Ninh trực tiếp theo bách bảo nang bên trong lấy ra lưỡng hỏa, sau đó đối với Trần Sương Kiệt đám người đầu đi qua. Ầm vang, ầm vang. Hai tiếng nổ, vừa mới đi theo Trần Sương Kiệt thân binh vệ đội trực tiếp ngã xuống mười mấy cái. Lục Ninh hăng hái, đối với mặt sau Trần Sương Kiệt cười to hai tiếng, Trần Tiết Độ sứ sau này còn gặp lại. Chương 328, Trần Sương Kiệt dãy rủa, thượng. 328 chương Trần Sương Kiệt dãy rủa, thượng. Lục Ninh trong tay tung phi thiên lôi vừa lúc dừng ở đang ở nghe lệnh đuổi theo Lục Ninh những Uy Châu đó binh lính đám người bên trong, chỉ nghe ầm vang long tiếng nổ mạnh vang lên, ngồi vây quanh một đoàn Uy Châu binh lính trực tiếp bị lược ngã hơn trăm người. Mà này hắn này đuổi theo binh lính toàn bộ dọa ghé vào thượng, khiến cho mặt sau Trần Sương Kiệt khí xanh cả mặt. Cho ta truyền lệnh đi xuống, nếu có nhân co vòi giống nhau giết không cần hỏi. Trần Sương Kiệt hạ lệnh đạo. Mặc dù ở Trần Sương Kiệt ra mệnh lệnh, Uy Châu binh lính lại bắt đầu truy kích, nhưng là so với vừa mới tốc độ chậm đi không ít. Tiếp theo Lục Ninh đối này lại đứng dậy đám người lại ném thất bát hỏa phi thiên lôi, lại có phiên lần sau, có thể giết chết địch nhân thiếu rất nhiều, nhưng là bị thương địch nhân lại hơn không ít. Ở Thanh Bắc đại doanh bắt đầu hỗn loạn thời điểm, Tùng Lâm phủ thành lâu phía trên Đặng Vũ cùng Tô Định Phương liền phát hiện, hai người liền vẫn đứng ở thành lâu phía trên nhìn ra xa. Nhưng là vì lo lắng Trần Sương Kiệt xử trá, cho nên cũng không có phát ra cái gì hành động. Ở Lục Ninh kỵ binh đội tướng đại kỳ dựng thẳng lên thời điểm, Đặng Vũ cùng Tô Định Phương liền thấy rõ Lục Ninh cơ hiệu. Đi theo hai người bên người, so với hai người cao thượng hai đầu Nam Phách Thiên lập tức cao giọng uống đến. "Chủ công, là chủ công mã đạp địch doanh." Nam Phách Thiên thân ảnh thanh âm to, lập tức truyền khắp chúng quanh, tiếp theo nhất truyền 10 10 truyền trăm, toàn bộ Tùng Lâm phủ trên tường thành binh lính đô đã biết. Mọi người ánh mắt toàn bộ phóng tới Lục Ninh cùng với đi theo Lục Ninh kia chi kỵ binh trên người, một đám nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Vốn bởi vì bị vây vây tạo thành sĩ khí hạ lập tức tăng vọt đứng lên. Nhìn Lục Ninh mang theo nhân sớm địch nhân bù lại quân địch đại doanh bên trong tả xung hữu đột, giết địch nhân đâm quảng đâm xiên. Mọi người hận không thể lấy thân đại chi đi theo Lục Ninh mã đạp liên doanh. Đưa Lục Ninh lao ra địch doanh sau, toàn bộ Tùng Lâm phủ tường thành phía trên toàn bộ hoan hô ra tiếng. "Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng." Đặng Vũ lập tức an bài nhân đến dưới thành, chỉ cần Lục Ninh một đao lập tức đánh mở cửa thành. Ở tướng mặt sau tính theo đuôi chính mình Uy Châu binh lính dùng có thể phi thiên lôi sợ tới mức không dám ở truy cơ sau, Lục Ninh mang theo chỉ còn lại có 180 nhiều người tập sát đội hướng về Tùng Lâm phủ cửa thành chạy đi qua. Tuy rằng Lục Ninh cá nhân vũ lực cao cường, hơn nữa ở xuất phát phía trước trả lại cho mỗi người hé ra phòng hộ phủ, nhưng là này đó phòng hộ phủ chính là linh phủ, phòng hộ lực hữu hạn, tối nhưng vẫn còn có lục hơn 10 người không có lao tới. Một đạo cửa thành lập tức có nhân tướng cửa thành mở ra, Lục Ninh dẫn người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập châu ngồi này Uy Châu thủ phủ thành thị. Tùng Lâm phủ lịch sử yếu so với Đại Thạch Xuyên phủ còn muốn trưởng, toàn bộ Tùng Lâm phủ chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành thị người thường ở lại, nội thành còn lại là từ những Uy Châu đó quan to quý nhân cùng với bọn họ người nhà ở lại. Toàn bộ Tùng Lâm phủ dân cư đạt tới gần 80 vạn nhân. Tường thành cao lớn uy vũ, nếu không bởi vì lúc ấy Tùng Lâm phủ phòng thủ hư không, Đặng Vũ đám người cho dù yếu đánh hạ Tùng Lâm phủ, sở hữu trả giá đại giới cũng khẳng định không nhỏ. Cũng liền là vì như vậy, Đặng Vũ cùng Tô Định Phương tài năng đủ ở nhân số xa xa thiếu vì đối phương tình huống dưới, bảo đảm Tùng Lâm phủ an toàn. Lục Ninh tiến vào trong thành, đầu tiên nhìn đến chính là theo thành thượng đi xuống đến Đặng Vũ, Tô Định Phương, Đường Thiên Hảo, Nam Phách Thiên, cùng với trong thành quân coi giữ sư đoàn trưởng liên đội trưởng. Nhìn này đó tuy rằng mặt mang mỏi mệt nhưng là lại tinh thần đầu mười phần thủ hạ, Lục Ninh trong lòng sẽ biết trong khoảng thời gian này phòng ngự Trần Sương Kiệt tác chiến vất vả, đồng thời đối với những người này sĩ khí cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Lục Ninh yếu chính là loại này quân đội, thân ở nghịch cảnh cũng không nhẹ luôn buông tha cho, dám đánh dám hợp lại, đây đúng là Lục Ninh đối với chính mình thủ hạ quân đội yêu cầu. Những người này làm được. "Đại nhân, nay Uy Châu Tiết Độ sứ phủ đã muốn bị hủy, chúng ta ở bên trong thành bên trong chọn lựa một chỗ vì châu nhất trước quan viên trang viên cộng chủ công nghỉ ngơi." Đặng Vũ đối với Lục Ninh nói. Lục Ninh vung tay lên, đánh gây Đặng Vũ nói: "Không cần, hiện tại ta binh lính đang ở cho ta chém giết, ta như thế nào có thể chính mình chủ đạo nội thành bên trong, ở trận chiến đấu này chấm dứt phía trước, ta muốn cùng ta binh lính nhóm cùng một chỗ. Cho ta ở thành lâu thượng dự bị cái địch đâu phóng là đến nơi." Lục Ninh trong lời nói khiến cho chung quanh sở hữu Lương Châu binh lính, mặc kệ là này sư đoàn trưởng vẫn là này binh lính bình thường đô thâm chịu cảm động, trong lòng dâng lên một cỗ sĩ vì chi kỷ người tự ý tưởng. Đặng Vũ còn nói một lần, nhìn đến Lục Ninh kiên trì cũng sẽ không khuyên nữa nói: "Nay tập sát đội nhân bị nhân lĩnh đi xuống nghỉ ngơi, từng cái tập sát đội nhân toàn bộ bị cho rằng anh hùng, có thể đi theo chủ công mã đạp địch doanh, ở địch doanh bên trong giết cái thông thấu, giúp đỡ dẫn đường." Còn nhìn đến những người này, Lương Châu binh lính trong mắt đô thả ra sùng bái ánh mắt. Thành lâu phía trên Đặng Vũ hướng về Lục Ninh hội báo một chút trong thành tình huống. Trong thành phụ trách phòng thủ chỉ có Lương Châu thứ nhất quân đoàn thứ nhất thứ hai hai cái sư đoàn, trừ bỏ đương đương hậu vệ thứ năm sư đoàn đứng ở Thanh Hà quận ở ngoài, mặt khác hai cái sư đoàn bị Đặng Vũ cùng Tô Định Phương phái đến này hắn phương hướng đi công chiếm Uy Châu này hắn quận phủ. Tạo thành trong thành chỉ có ngũ vạn nhân thủ thành. Trải qua Trần Sương Kiệt liên tục không ngừng tiến công, nay hai cái sư đoàn đồng dạng tổn thất thảm trọng, chỉ còn tam vạn ra gật đầu bộ dáng. Đương nhiên, bọn họ đồng dạng cấp tiến công Uy Châu quân đội tạo thành tam vạn nhiều người thương vong. Hơn nữa hôm nay Lục Ninh một phen doanh tặc cùng với Đặng Doanh, theo tương đương phòng trường, ngoài thành Vệ Châu quân đội cũng liền chỉ còn lại có ngũ vạn nhiều người. Đồng thời Lục Ninh cũng tưởng đang ngồi mọi người tuyên bố Minh Châu đã muốn nhập vào Lương Châu bản đồ, khiến cho mọi người hưng phấn dị thường, Lương Châu cường đại, ý vị tự nhiên tăng cường, như vậy bọn họ có thể hưởng thụ đến số mệnh liền càng nhiều, đột phá dậy cảnh giới đến sẽ nhanh hơn, càng an toàn. Đặng Vũ đến lúc đó cảm thấy có chút hổ thẹn, bởi vì Lục Ninh tướng công pháp Uy Châu nhiệm vụ giao cho chính mình, nay Minh Châu đã muốn bình định, nhưng là chính mình phụ trách Uy Châu tiến triển lại phi thường thông thả. Cũng may Đặng Vũ phi thường đánh đố, ở nghĩ Minh Châu chi chiến chỉ huy nhân là Lục Ninh sau, nghĩ tới Lục Ninh muội muội gia nhân không ngờ tác chiến ý tưởng, mỗi khi làm cho chính mình cảm thấy không bằng hậu, lại trọng thập tin tưởng. Tiếp theo Lục Ninh tướng chính mình mang theo đến đầu thạch khí, cùng với Phi Thiên Lôi toàn bộ giao cho Đặng Vũ làm cho Đặng Vũ phụ trách an trí ở tường thành phía trên, chuẩn bị đợi cho Trần Sương Kiệt lại thời điểm tiến công, chuẩn bị cấp Trần Sương Kiệt một chút hung ác. Quân sự thương lượng hoàn sau, Lục Ninh cũng không hy vọng chính mình thủ hạ vẫn chỗ đang khẩn trương, bận rộn bên trong, liền cùng những người này nói chuyện phía một hồi. Thuận tiện quan sát một chút, chính mình thủ hạ tu vi tiến triển. Tô Định Vương bởi vì hàng năm lãnh binh bên ngoài, Lục Ninh nhìn thấy Tô Định Vương không lâu sau, vừa lúc nhân cơ hội này xem xét một chút Tô Định Vương nay đến cái gì cảnh giới. Này mới phát hiện, Tô Định Vương quả nhiên không hổ là thiên tài, nay Tô Định Vương đã muốn đạt tới Tiên Thiên Tam trọng chiêu thức cảnh giới, trong cơ thể chân nguyên sinh cơ bừng bừng, không ngừng cải tạo người Tô Định Vương thân thể. Mà Đặng Vũ cùng Đường Thiên Hào một đoạn thời gian không thấy đồng dạng đạt tới luyện lực cảnh giới. Kế tiếp vài cái sư đoàn trưởng toàn bộ là hậu thiên cựu trọng cao nhất, trong đó thứ nhất sư đoàn trưởng Lưu Trưởng Công đã muốn hiểu được thiên địa linh khí thành công, còn kém dẫn khí nhập thể, có thể đủ thoát thai hoán cốt thành tựu cao nhất, này hắn vài người đồng dạng ở hiểu được thiên địa linh khí bên cạnh. Nhìn đến loại tình huống này, Lục Ninh vừa lòng gật gật đầu. Chính mình quân đội càng ngày càng mạnh, như vậy tài năng đủ bảo hộ ngày càng mở rộng Lương Châu bàn. Ngày 5 tháng 2 ngày, mấy ngày hôm trước Lục Ninh cùng Trần Sương Kiệt đều không có áp dụng hành động, Lục Ninh là tính đến xem Trần Sương Kiệt yếu làm như thế nào. Mà Trần Sương Kiệt ở biết tấn công chính mình cư nhiên là Lương Châu nhân ma sau, nhanh chóng phái chính mình thủ hạ người đi thu thập chính mình lãnh địa tình huống cùng với Minh Châu tình huống, ở được đến tin tức phía trước cũng không có hành động. Trước một ngày Trần Sương Kiệt biết được Minh Châu toàn bộ rơi vào đến Lương Châu trong tay, Phương Hóa Thành bị Lục Ninh giết chết, toàn bộ Vì Châu phía đông cùng bắc bộ bao gồm chính mình thủ phủ Vĩnh An quận tổng cộng tứ quận toàn bộ lọt vào Lương Châu trong tay. Nghe theo chính mình mệnh lệnh chỉ có là các quận, nay còn bao gồm bị chính mình buông tha cho Thái Hòa quận, nay Thái Hòa quận trải qua Minh Châu xâm lược cùng Uy Châu vứt bỏ, sớm cũng đã hỗn loạn không chịu nổi. Trần Sương Kiệt biết chính mình tình huống nguy cơ, nhưng là phái hướng Đại Trần Vương Triều cầu viện nhân mang về tin tức quả thật Đại Trần Vương Triều đối với Uy Châu tình huống bất lực, khiến cho Trần Sương Kiệt tâm hoàn toàn lương hạ. Ông duy nhất hy vọng, một ngày này, Trần Sương Kiệt liền nóng nảy chính mình thủ hạ toàn bộ quân đội, cùng theo Thái Hòa quận bên kia tới rồi thứ 5 sư đoàn công kích 7 vạn nhân, hướng về Tùng Lâm phủ khởi xướng tiến công. Chương 329, Mâu cùng Thuẫn. 329 chương Mâu cùng Thuẫn. Lục Ninh đám người ở trước tiên liền chiếm được Trần Sương Kiệt sắp phát động tiến công tin tức. Trong lúc nhất thời Tùng Lâm phủ tường thành phía trên công việc lưu đủ lên. Lục Ninh biết chính mình không am hiểu thủ thành, cho nên giảng lần này quyền chỉ huy giao cho Đặng Vũ. Chính mình trực tiếp đi tới tường thành phía trên quan sát dưới thành địch nhân tiến công. Dưới thành Uy Châu đại doanh bên trong, dựa theo liên đội biên chế, ở Tùng Lâm phủ thành nam tổng cộng liệt 14 cái phương trận, so với Đặng Vũ đoán hơn 4 cái liên đội, Lục Ninh đoán hẳn là Trần Sương Kiệt được ăn cả ngã về không, thừa dịp mấy ngày nay tướng Thái Hòa quận bên kia lưu thủ kia một cái sư đoàn điều lại đây. Ở đã biết địch nhân an bài sau, Đặng Vũ ở này hắn ba phương hướng từng cái phương hướng chỉ lưu lại một cái đại đội binh lính lưu thủ. Này hắn sở hữu binh lính toàn bộ bị tập trung đến Tùng Lâm phủ cửa nam phương hướng, chia làm lưỡng bộ phận, nhất bộ phân trực tiếp đi lên tường thành, một khác bộ phận tắc cho giảng dự bị đội. Lúc này Tùng Lâm phủ tường thành phía trên đã muốn dâng lên đại biểu Lương Châu rực hổ đại kỳ. Sớm Lục Ninh nói tới phía trước, vì bảo trì ẩn nấp tính, Đặng Vũ đám người vẫn không có cho thấy thân phận, này cũng khiến cho Trần Sương Kiệt phẫn nộ dị thường, chính mình tổn thất đại lượng binh lính, cư nhiên không biết chính mình rốt cuộc ở cùng phương nào thế lực tác chiến. Biết Lục Ninh lượng ra cờ xí cho thấy thân phận, này vẫn là Trần Sương Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Thật không ngờ, cư nhiên là Lương Châu có lá gan cư nhiên dám tấn công chính mình. Tái tiếp theo Trần Sương Kiệt biết Minh Châu đã muốn hoàn toàn rơi vào đến Lục Ninh trong tay, chỉ biết chính mình đã muốn lâm vào đến hai mặt thụ địch cục diện. Hơn nữa chính mình hiện tại Uy Châu số mệnh đã muốn bị Lục Ninh đánh vỡ, nếu có thể mau chóng tướng Tùng Lâm phủ thu phục đã muốn trở thành Trần Sương Kiệt cuối cùng cơ hội. Lục Ninh nhìn đến dưới thành Uy Châu đại quân dưới sự chỉ huy của Trần Sương Kiệt bắt đầu di động, hẳn là hấp thụ sảng khoái thiên phi thiên lôi mệnh, Uy Châu đại quân ở phi thiên lôi tầm bắn ở ngoài liền ngừng lại. Tiếp theo ở Trần Sương Kiệt chỉ huy dưới, trong đó hai cái liên đội theo phương trận bên trong đi ra, bắt đầu hướng về Tùng Lâm phủ vọt tới. Sắp tới tướng tiến vào phi thiên lôi tầm bắn thời điểm, đột nhiên theo phương trận biến thành tán binh đội hình. Đây là Trần Sương Kiệt mấy ngày nay nghĩ đến phòng ngự phi thiên lôi phương pháp. Đợi cho Uy Châu binh lính tiến vào tầm bắn sau, thành thượng chuyên trở hảo phi thiên lôi đầu thạch khí bắt đầu phóng ra. Tuy rằng Uy Châu binh lính áp dụng phòng hộ thủ đoạn, nhưng là thương vong vẫn là ở không ngừng gia tăng. Đợi cho bọn họ vọt tới tường thành phía dưới thời điểm, đã muốn giảm quân số 1/4. Dựa theo thế giới này thói quen, bình thường ở bộ đội thương vong vượt qua 20% thời điểm, bình thường sẽ bị triệt hạ đến tiến hành tu chỉnh, để tránh tạo thành quân đội bất ngờ làm phản. Chính là hiện tại cũng đã đến Trần Sương Kiệt sinh tử tồn vong hết sức, cho nên hắn gắng gượng không có làm cho này hai cái lui lại. Không chỉ có như thế, ngay tại thủ thành Lương Châu binh lính ngăn cản địch nhân trèo lên tường thành thời điểm, Trần Sương Kiệt lại phái ra hai cái liên đội lại xếp thành tán binh đội hình pháp đi lên. Tại đây hai cái liên đội mạo hiểm phi thiên lôi lửa đạn vọt tới dưới thành thời điểm, Trần Xương Kiệt lại phái ra hai cái liên đội vọt đi lên. Cứ như vậy Trần Xương Kiệt tập trung gần 3 vạn nhân cùng nhau mãnh công Tùng Lâm phủ Nam thành, Đặng Vũ đồng dạng tập trung gần 2 vạn nhân đại ở trên tường thành mặt tiến hành phòng thủ. Phi thiên lôi, lan cây, kim nước, cung tiễn, sở hữu có thể dùng để phòng thủ gì đó cùng thủ đoạn toàn bộ bị dùng đi ra. Hô quát thanh, truyền lệnh thanh binh khí va chạm tiếng vang triệt toàn bộ thiên không. Mấy ngày hôm trước tiến công, Tùng Lâm phủ sông đảo bảo vệ thành sớm cũng đã bị Uy Châu nhân điền bình, khiến cho Tùng Lâm phủ thiếu một tầng bình chướng. Nhất lãng tiếp nhất lãng thế công giống như thủy triều bình thường, trên tường thành các quân quan qua lại bốn chạy, vung thủ vũ khí, không ngừng yêu uống thủ hạ binh lính, nhất ba tiếp nhất ba tên khuynh hạ, không ngừng ở dưới thành tiên dậy đóa đóa huyết hoa, mà bay thiên lôi lại đáng sợ, thất lớn nhỏ thạch đầu bị cao cao phao dậy, chuẩn xác rơi vào địch nhân trận doanh, tạo thành thật lớn thương tổn, bọn lính thường thường bị tạc cốt đoạn cắt liệt, óc bốn phía, huyết nhục mơ hồ, làm người ta vô cùng thê thảm, tiếng kêu thảm thiết, thanh, khóc tiếng la liên tiếp. Vừa lên ngọ thời gian rất nhanh liền trôi qua, đương thái dương lên tới mọi người thời điểm, Uy Châu thu binh hào rốt cục thổi lên, song phương binh lính đô thở dài nhẹ nhõm một hơi, Uy Châu binh lính giống như đại hải thủy triều xuống bình thường, tấn rút lui khỏi khu vực nguy hiểm, ở khu vực nguy hiểm ngoại cả đội tập hợp, kiểm kê nhân sổ, sau đó bảo trì hảo phòng ngự đội hình, chậm rãi thối lui. Đứng ở thành lâu thượng vẫn chặt chẽ chú ý chiến cuộc phát triển Lục Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Uy Châu binh lính sức chiến đấu thật sao không thể coi khinh, thiết giống nhau kỷ luật, hắn không sợ tử tinh thần, xác thực không phải bình thường đội ngũ có khả năng cụ bị. Cho dù ở phía trước đoạn thời gian có tổn thất không nhỏ, nhưng là theo buổi sáng chiến đấu tình huống đến xem, vẫn là không tha khinh thường. Theo buổi sáng chiến đấu xem ra, bởi vì trong thành phòng ngự khí giới sung túc nguyên nhân, Lương Châu thủ thành bộ đội tổn thất cũng không nhiều. Đại khái chỉ có 3000 nhân tả hữu, mà Uy Châu nhất phương tổn thất lại đạt tới 12000 nhân tả hữu. Ngày 5 tháng 3 ngày sau ngọ, quyết chiến bắt đầu. Trần Xương Kiệt vì cam đoan ở Thiên Hắc phía trước bắt thành trì, mệnh lệnh sở hữu Uy Châu binh lính toàn bộ tham dự đến tiến công, 5 vạn nhiều Uy Châu binh lính ở rít gào, quát to, phụ giúp xung thành xe, khiêng thang, nâng chằng mục, vung vũ khí, dẫm đạp, tượng con kiến giống nhau, đối Tùng Lâm phủ Tây môn nổi lên xung phong. Nguyên bản còn để lại hai cái liên đội binh lính chỉ dự bị đội Đặng Vũ gặp này trận thế, không thể không tướng sở hữu bộ đội toàn bộ điều thượng đầu tường. Để trước đứng vững địch nhân lần đầu tiên xung phong. Nhất ba tiếp nhất ba binh lính dũng tới tường thành hạ không ngừng tướng thang dựng thẳng lên, xung thành xe cũng liên tục đối tường thành tương đối bạc nhược mang tiến hành đánh sâu vào, bộ phận tường thành đã có chút lay động. Nhanh nhẹn dũng mãnh Uy Châu binh lính trừng mắt màu đỏ hai mắt, trong miệng cắn vũ khí, mạo hiểm trên tường thành mặt nện xuống lan cây, thạch đầu thậm chí lăn dù, điên cuồng hướng về phía trước leo lên, trên tường thành phòng thủ binh lính cũng giết đỏ cả mắt rồi, cung tiễn, lan cây, lôi thạch mưa tầm tả xuống, một khi có Uy Châu binh lính đột phá phòng ngự xông lên tường thành, bên cạnh binh lính liền không chút do dự giơ lên thủ vũ khí xông lên liều mạng, tổ chức địch nhân đi lên tường thành. Nhìn cấp dưới không ngừng mở rộng thương vong con số, Trần Xương Kiệt không chút biểu tình, vẫn như cũ không ngừng mệnh lệnh tháo chạy hạ bộ đội một lần nữa tập kết, lại tổ chức công kích, thậm chí mệnh lệnh cao cấp tướng lãnh lấy hạ quan quân tự mình mang đội công kích. Ở quan quân tự mình dẫn dắt hạ, vốn đã có chút giải đãi Uy Châu binh lính sĩ khí lại cổ lên. Uy Châu binh lính bị kích cuồng tính quá, xá sinh vong tử vừa lên, nhất thời Tây Nam giác tường thành xuất hiện một cái không làm người chú ý chỗ hổng, đang ở dưới thành chỉ huy Trần Xương Kiệt lập tức hiện điểm này, tường thành hạ Uy Châu binh lính cũng thuận thế mà lên, phụ cận phòng thủ binh lính chiêu không chịu nổi, kế tiếp bại lui. Mắt thấy này nhất trọng yếu tường thành sẽ tuyên cáo thất thủ, nguy cấp thời khắc, một đám tháp sắt bản thân ảnh xuất hiện ở liên tiếp rồi ngã xuống Lương Châu binh lính bên cạnh, các ngươi đi đối phó những người đó, nơi này chúng ta đến đối phó. Nay hỏa nhân lập tức như đói hổ cầm dương bình thường hướng đang ở quần quận không ngừng trèo lên mà lên Uy Châu binh lính đánh tới. Chương 330, Mâu cùng Thuẫn, nhị. 330 chương Mâu cùng Thuẫn, nhị. Tiến đến tiếp viện là Lục Ninh thủ hạ Kỳ Lân cấm vệ, mang đội chính là Kỳ Lân cấm vệ thống lĩnh Nam Phách Thiên. Từ Nam Phách Thiên xuất lĩnh tộc nhân gia nhập đến Lục Ninh dưới trướng sau, ở Lục Ninh chiếu cố dưới, hắn này tộc nhân cũng không có bởi vì cùng những người khác bất đồng mà lọt vào kỳ thị, hơn nữa Lục Ninh lại nhiều hơn chiếu cố. Nhất là gần nhất 2 năm, Nam Phách Thiên tộc nhân trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, tại đây 2 năm bên trong tăng thêm 100 nhiều tiểu sinh mệnh. Đây chính là mười mấy năm qua lần đầu tiên có tân tộc nhân sinh ra. Lúc trước ở tiểu thế giới thoát đi thời điểm, ít nhất man tộc đô đã muốn hơn 10 tuổi, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, tiểu thế giới bên trong căn bản không thích hợp sinh mệnh sinh ra. Tân sinh mệnh sinh ra, khiến cho toàn bộ man tộc vui mừng khôn xiết, này thuyết minh bọn họ tộc đàn có thể kéo dài. Nay Nam Phách Thiên bởi vì chiếm được lực sĩ truyền thừa nguyên nhân, hơn nữa vài năm tu luyện, nay Nam Phách Thiên đã sớm theo ngay từ đầu xuất nhập tiên thiên cảnh giới, đạt tới tiên thiên tứ trọng thực lực, tuy rằng trong cơ thể không có chân nguyên, nhưng là bởi vì bọn họ luyện thể nguyên nhân, Kỳ Lân cấm vệ thân thể chắc chắn trình độ còn muốn so với bình thường tiên thiên cao thủ yếu cao hơn 1-2 chủ. Ngay từ đầu tướng Lương Châu binh lính gì kế tiếp bại lui, Uy Châu binh lính ở gặp được như vậy một người thân cao quá trượng đại hán khả mà bắt đầu không đi vận, ở Kỳ Lân cấm vệ vây công hạ nhanh chóng bị giết chết. Nguyên bản nguy ngập nguy cơ chỗ hổng nhanh chóng bị đổ thượng. Nam Phách Thiên này đó đại hán sớm cũng đã đến mức khó chịu, trực tiếp theo chỗ hổng giết đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn tại đây cái chỗ hổng chiến đấu hấp dẫn toàn bộ trên chiến trường mọi người ánh mắt. Chỉ thấy 300 cái hắc tháp đại hán đang ở đuổi theo hơn 1000 Uy Châu sĩ tốt đuổi giết, mà Uy Châu binh lính nhóm nhưng không có một chút hoàn thủ lực. Dưới thành chặt chẽ chú ý chiến cuộc phát triển, Trần Xương Kiệt ở phát hiện chính mình thủ hạ đột phá Tây Nam giác chỗ hổng hậu, lập tức mệnh lệnh đại quân bộ đội hướng tường thành tối bạc nhược Đông Nam giác dậy đánh sâu vào, cùng lúc có thể giảm bớt phía Tây áp lực, về phương diện khác cũng muốn lợi dụng Tây Nam Giác đột phá tạo thành đối phương lực chú ý đô tập ở Tây Nam Giác, chính mình nhất ngay ngắn hảo theo Đông Nam mở ra chỗ hổng. Nhưng hắn thật không ngờ, gần không lâu sau, theo Tây Nam Giác đột phá binh lính liền bị tiêu diệt đại tịnh. Càn rỡ địch nhân lại truy ra khỏi thành ngoại. Mà Đông Nam Giác công phòng chiến tiến hành càng thêm kịch liệt, Uy Châu còn thừa sở hữu tiên thiên cao thủ tự mình ra trận, cũng thật lớn ủng hộ Vệ Châu binh lính ý chí chiến đấu. Bởi vì Đông Nam Giác địa thế tương đối so ải, tường thành cũng càng thêm đơn bạc, song phương công phòng chiến chưa từng có kịch liệt. Ở những tiên thiên đó cao thủ xuất lính hạ, Vệ Châu binh lính xung phong nhất lãng cao hơn nhất lãng, vài đoạn tường thành mấy độ thay chủ, nhưng ở Lục Ninh chính mình một người đã đem những tiên thiên đó cao thủ cản hạ, khiến cho Vệ Châu binh lính công kích vẫn khó có tổ tiến. Kịch chiến vẫn liên tục đến buổi chiều Thái Dương xuống núi, song phương đô trả giá trầm trọng đại giới, chiến cuộc thủy chung bị vây rằng co trạng thái, đến cuối cùng Trần Dương Kiệt xem thật sự không thể thủ thắng, không thể không hạ lệnh thu binh hội doanh. Đại chiến qua đi, trên tường thành hạ nơi nơi bãi đầy địch ta song phương binh lính thi thể, Đặng Vũ sớm an phái tổ chức tốt dân chúng đi lên tướng bị thương nâng đi xuống tiến hành cứu trị, đồng thời một ít hậu cần nhân viên đã ở dân chúng dưới sự trợ giúp bắt đầu rửa sạch trên tường thành chiến trường, công binh đã ở dân chúng dưới sự trợ giúp nắm chặt thời gian đối có chút tổn hại đoạn tiến hành duy tu. Nhìn một khối cổ thi thể bị nâng đi xuống, Lục Ninh trong óc không khỏi nhớ tới một câu thơ, một tướng công thành vạn cốt khô. Rất nhiều chiến sĩ bởi vì tinh thần cực độ khẩn trương hoặc thân thể quá độ mệt nhọc, ở địch nhân thu binh hào nhất thổi lên khi, tinh thần lơi lỏng hạ, đô tê liệt ở, có thậm chí hôn ngã xuống đất. Lục Ninh cũng cảm giác có chút mỏi mệt, đây là rất nhiều năm chưa từng có, chủ yếu là áp lực tâm lý quá lớn, hắn một bên xem xét các bộ tình huống, an bài bộ hạ nắm chặt cơ hội nghỉ ngơi, chính mình cũng thả lỏng tâm tình, hé ra nhất giãn, ngoại võ chi đạo, chỉ có hội nghỉ ngơi nhân mới có thể rất tốt công tác. Kiểm kê hoàn tổn thất, bên ta cộng chết trận 6708 nhân, thương 1759 nhân, này trọng thương 855 nhân. Gần một ngày chiến đấu liền tạo thành chính mình 1/4 đã ngoài sức chiến đấu đánh mất, xem ra ở phía sau vài ngày chiến đấu, tiêu nhất vạn nhân hậu bị bộ đội cũng tướng không thể tránh khỏi bị thôi thượng chiến trường a, nhưng địch nhân tổn thất ít nhất là chính mình nhất phương gấp 3, chính mình binh lính ở đã trải qua như thế kịch liệt ác chiến hậu, cũng mới có thể chân chính trở thành đủ tư cách chiến sĩ. Lúc này từ Lương Châu thành quân tới nay, gặp được trước nay chưa có đại chiến. Mặc kệ là Vệ Châu vẫn là Minh Châu, Lục Ninh quân đội cho tới bây giờ đều là bắt lấy thời cơ, nhanh chóng ở chiến lược thượng lấy được ưu thế. Lần này Uy Châu một trận chiến đồng dạng như thế, nhưng là Lục Ninh thật không ngờ là, Uy Châu binh lính quả nhiên khó chơi, ở biết Uy Châu số mệnh tan biến sau, cư nhiên vẫn là như vậy xá sinh vong tử phát động lần lượt tiến công. Uy Châu đại doanh. Trần Xương Kiệt cùng chính mình thủ hạ này sư đoàn trưởng sắc mặt âm trầm ngồi ở đại trướng bên trong. Xem ra này đó Lương Châu nhân sức chiến đấu vẫn là tương đương cường, chúng ta đều có chút xem nhẹ đối thủ, hơn nữa người chỉ huy cũng là cái lao thủ, đối với chúng ta nhưng không có đối phương nửa điểm tin tức. Tại đây cùng lúc chúng ta liền rơi xuống chuẩn bị ở sau. Chúng ta còn vẫn lấy vì bọn họ là nhà giàu mới nổi. Nói chuyện là Uy Châu thứ nhất quân đoàn trưởng Trần Cường. Chúng ta tổn thương tình huống kiểm kê đi ra không có. Trần Xương Kiệt nhìn phía Uy Châu thứ hai quân đoàn trưởng Trương Thịnh. Đã muốn kiểm kê xong rồi, chết trận 14.658 nhân, trọng thương 8.554 nhân, vết thương nhẹ chưa kế. Trương Thịnh hồi đáp. Ngày 5 tháng 3 hảo một ngày này tiến công, Sơn Cốc song phương đô trả giá thảm trọng đại giới. Tùng Lâm phủ nội quân coi giữ đã muốn bắt đầu có chút chứng chọi đá. Đồng dạng Uy Châu nhất phương vốn thất vạn nhân quân đội trải qua một ngày thời gian, cũng giảm xuống đến 4 vạn nhân tả hữu. Lục Ninh đi qua ở binh lính gian, một bên cổ vũ bọn lính, một bên tha có hứng thú cùng bọn lính kéo kéo việc nhà, nguyên bản thập phần khẩn trương cùng mọi mệt binh lính nhóm đô đều thả lỏng tâm tình. Ở mọi người không có nhìn đến rừng cây bên trong, nay chính mai phục đại lượng binh lính, những người này toàn bộ phong trần mệt mỏi, thực hiện nhiên là vừa đổi tới nơi này, lúc này đang ở nghỉ ngơi giữa. Nay ở đại quân tiền phương đang có hai người nhìn tiền phương Uy Châu đại doanh. Đúng là Lương Châu thứ nhất quân đoàn mặt khác hai cái sư đoàn. Ở nhận được Đặng Vũ mệnh lệnh sau, tái tướng trước mặt địch nhân giải quyết sau, lập tức mã bất đình để hướng về Tùng Lâm phủ chạy lại đây. Bọn họ là từ hôm nay buổi tối đổi tới, lúc này chiến đấu đã xong. Vốn hai người muốn thừa dịp dạ khởi sướng tập kích, nhưng là nghĩ đến Đặng Vũ cho bọn hắn mệnh lệnh, không thể không ở trong này gắt gao cùng đợi mệnh lệnh. Ngày hôm sau, song phương binh lính sớm đứng lên, ăn uống no đủ sau, chuẩn bị tân chiến đấu. Trần Xương Kiệt đã muốn quyết định nếu một ngày này vẫn là không có kết quả trong lời nói, sẽ xuất lĩnh quân đội rời đi nơi này. Trống trận tiếng kèn vang lên, Minh Châu đại quân lại phát động tiến công. Chương 331, Mâu Cùng Thuẫn, Tam. 331 chương Mâu Cùng Thuẫn, Tam. Quyết chiến bắt đầu, ở chống trận trong tiếng, Uy Châu đại quân được ăn cả ngã về không, bỏ qua hết thảy phòng hộ thi thố hướng về Tùng Lâm phủ vọt đi qua. Tường thành phía trên, Lương Châu quân đội nắm chặt trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, hôm nay ngày hôm qua kịch liệt giao chiến, trong thành lăn cây, tên cùng với Lục Ninh sau lại mang theo Phi Thiên Lôi đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Kế tiếp liền chỉ còn lại có trận giáp la cả. Thành thượng Lương Châu binh lính tuy rằng vẻ mặt mỏi mệt, nhưng là tinh thần quả thật không sai, về phần Lục Ninh, ngày hôm qua chiến đấu căn bản là không tính là mệt nhọc, hơn nữa nghỉ ngơi cả đêm, đã muốn hoàn toàn khôi phục lại. Nay Lục Ninh một người thủ ngày hôm qua Tây Nam giáp tường thành cái kia chỗ hổng, mà Tô Định Phương mang theo thân binh đội thì tại thành lâu địa phương chỉ phối hợp tác chiến, Nhi Nam Phách Thiên Tắc dẫn dắt kỳ lân cấm vệ đứng ở tường thành có vẻ bạc nhược Đông Nam giáp. Đã không có người lừa ta gạt, song phương binh lính ở khai chiến nháy mắt, chiến đấu liền tiến nhập gay cấn bên trong. Trần Xương Kiệt cũng buông tha cho chỉ huy, trực tiếp mang theo thân binh đội vọt đi lên. Mà Huy Châu hai cái quân đoàn trưởng cũng đồng dạng dẫn người vọt đi lên. Chiến đấu kịch liệt nhất địa phương chính là liền tập trung ở tại Tây Nam Giác cùng Đông Nam Giác. Chính là Tây Nam Giác có Lục Ninh thủ tại chỗ này, khiến cho Huy Châu binh lính uổng phí công phu, không lớn hội công phu, tường thành phía dưới cũng đã ngã xuống nhất đại thôn nhân, những người này thi thể toàn bộ phi thường đầy đủ, chính là nếu có nhân có thể tướng những người này giải phẫu trong lời nói, sẽ phát hiện những người này trong cơ thể bộ đã muốn hoàn toàn bị phá hư. Trần Xương Kiệt tắc xuất lĩnh binh lính hướng về tường thành Đông Nam Giác khởi xướng mãnh công, Đông Nam Giác này đoạn tường thành ở lặp lại thay chủ, nhưng là ở Tô Định Phương cùng với Kỳ Lân cấm vệ liều chết tiến công dưới, lần lượt khiến cho đi lên tường thành Vệ Châu quân đội vô công mà phản. Ngay tại song phương đại quân giết khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên một trận to rõ tiếng kèn vang lên, tiếp theo ở Uy Châu đại quân phía sau, đột nhiên toát ra nhất trích đại quân, hướng về Uy Châu quân đội mặt sau trực tiếp bọc đánh lại đây. Trần Xương Kiệt thật không ngờ, vì cái gì hội ở phía sau, chính mình mặt sau sẽ xuất hiện như vậy nhất trích đại quân. Xem nhân số hẳn là đạt tới 3 vạn nhân tả hữu. Hơn nữa không cần ngoạn, này 3 vạn nhân toàn bộ là nghỉ ngơi dưỡng sức quân đầy đủ sức lực. Lúc này Trần Xương Kiệt biết việc lớn không tốt, lập tức bắt đầu chỉ huy quân đội, tính phá vây chạy trốn. Chính là sự tình đã muốn xong rồi, Lương Châu này chi quân đầy đủ sức lực ở gia nhập chiến trường sau, lập tức triển khai sắc bén công kích. Bọn họ ở ngay từ đầu liền tạo thành chiến trận tướng này sớm cũng đã không có gì đối tính cùng dưỡng Uy Châu đại quân bắt đầu tiến hành chia ra bao vây. Đúng lúc này Tùng Lâm phủ cửa Nam đại khai, trong thành Lương Châu đại quân ở Đặng Vũ mệnh lệnh dưới, cùng nhau vào ra. Vốn đang ở tác chiến Lục Ninh cùng Kỳ Lân cấm vệ lại trực tiếp theo tường thành phía trên nhảy xuống, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Mà Lục Ninh đã sớm ở tường thành phía trên liền nhận thức chuẩn Trần Xương Kiệt chỗ phương hướng. Cho nên ở một cái hạ tường thành, trực tiếp sát khai một cái đường máu, hướng về Trần Xương Kiệt chỗ phương hướng giết đi qua. Lúc này Trần Xương Kiệt cùng với thủ hạ những thân đó binh đội đã muốn bị Kỳ Lân cấm vệ dây dưa trụ, trong khoảng thời gian ngắn thoát thân khó khăn. Mà ngay tại Lục Ninh hướng về Trần Xương Kiệt sát đi thời điểm, Tô Định Phương bên này đã muốn phân ra thắng bại. Tô Định Phương đối thủ đúng là Uy Châu thứ nhất quân đoàn trưởng Tôn Tĩnh. Tôn Tĩnh trong tay trường kiếm vung lên, một đạo màu lam kiếm quang hiện ra, hướng về Tô Định Phương đâm thẳng mà đi. Tô Định Phương trong mắt trừng, huy động trong tay trường thương. Tử! Tô Định Phương một tiếng gầm lên, cung bộ bước ra, bàn chân vừa chuyển, mạnh dùng một chút lực, thượng nhất thời bước ra đại lượng cái khe. Ông! Trường thương phát ra một trận bạch quang, cùng màu lam kiếm quang ầm ầm tràn cùng một chỗ. Oeng! Hai thanh đạt tới phàm khí cấp binh khác khí chạm vào nhau, Tôn Tĩnh trong tay trường kiếm rồi đột nhiên vừa đứt hai đoạn. Như thế nào hội? Tôn Tĩnh cả kinh kêu lên. Mà giờ khắc này, Tô Định Phương trừng mắt gian, một cỗ hung mãnh sát khí hướng về Tôn Tĩnh nhìn gần mà đi. Sát khí chi liệt, đánh sâu vào Tôn Tĩnh tâm thần nhoáng lên một cái. Thử. Trường thương rồi đột nhiên xuyên thủng Tôn Tĩnh lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Chiến đấu nhất chỉ, gần chỉ có đầu thương nhỏ máu tươi tiếng động. Ai cũng không nghĩ tới, chiến đấu hội nhanh như vậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hết thể liền đã xong. Đã chết. Nhanh như vậy. Một cái hiệp, gần một cái. Tôn Tĩnh lồng ngực xuyên thủng, cũng không có hoàn toàn chết đi, nhìn chằm chằm Tô Định Phương, trong mắt cũng là vẻ mặt không tin. Không có khả năng Tôn Tĩnh suy yếu đạo. Không có gì không có khả năng. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Đỉnh đầu chấn động, trường thương mạnh run lên. Oeng. Tôn Tĩnh nổ mạnh mà khai, huyết nhục bạo sái nhất. Từ trạng cực thảm, trường hợp cực vì huyết tinh. Tôn Tĩnh tư hậu, không còn có nhân ngăn cản Liêu Tô Định Phương, một lát công phu, Tô Định Phương trùng quanh liền ngã xuống nhất đại phiến thi thể. Ngay tại Tô Định Phương đại khai sát giới thời điểm, Lục Ninh rốt cục đuổi theo Trần Xương Kiệt, lúc này Trần Xương Kiệt đang bị Nam Phách Thiên mang theo nhân chiến đấu giữa. Tuy rằng Nam Phách Thiên đám người trong người cao, trang bị nhân số thượng chiếm ưu thế, nhưng là ở cùng Trần Xương Kiệt chiến đấu bên trong lại hoàn toàn ở vào hạ phong, tuy rằng bởi vì trang bị nguyên nhân còn không có xuất hiện giảm quân số, nhưng là phụ trách vây công Trần Xương Kiệt đội viên lại mỗi người bị nặng nhẹ không đợi thương. Ngay tại song phương rằng có không giới thời điểm, Lục Ninh rốt cục cảm thấy, Nam Khanh lui ra, Trần Xương Kiệt giao cho ta. Lục Ninh thanh âm, đối với Lục Ninh thủ hạ này, đó văn võ đại thần thật sự là quá quen thuộc, Nam Phách Thiên vừa nghe đến Lục Ninh thanh âm, lập tức mang theo vây công Trần Xương Kiệt một cái tiểu đội gia nhập đến này hắn chiến trường. Trần Xương Kiệt này vẫn là lần đầu có Lục Ninh như vậy mặt đối mặt, hai người trên người khổng lồ khí thế, khiến cho bình thường này hậu thiên cảnh giới binh lính căn bản không thể tới gần. Hai người bên người 10 mét một người cũng không có. Trần Xương Kiệt nói cái gì cũng không có, chính là lạnh lùng nghe Lục Ninh, trên đầu một cái điều giao long hư ảnh hiện hóa đi ra, theo điều thứ nhất vẫn gia tăng đến 40 điều, đã muốn vượt qua đại đa số hậu thiên ngũ trọng cao nhất cao thủ. Đồng thời cũng thuyết minh, Trần Xương Kiệt đã muốn tính toàn lực ứng phó. Ngay tại Lục Ninh vừa mới đứng vững thời điểm, Trần Xương Kiệt trong tay đại quan đao đã muốn hướng về Lục Ninh chém lại đây. Mà lúc này Lục Ninh trong lòng cũng hưng phấn đứng lên, đó là một loại đụng tới đối thủ là lúc một loại sung sướng cảm tình. Trần Xương Kiệt đỉnh đầu đại quan đao nhất dựng thẳng, tay phải chảo chuôi đao vi bộ, một tay trong lúc đó, đại quan đao dựng thẳng phách xuống. Đại đao phía trên đao mang hiện ra, mãnh liệt sắc khí, thẳng hướng trước mặt Trung Sơn. Lục Ninh hai mắt bạo trừng, ngay từ đầu chính là 8 phần lực. Thân hình một bên, tuyệt sinh kích chàng hướng đại quan đao. Oeng! Một tiếng cấp nổ, hai người dưới chân mặt trước là nháy mắt đãng ra một đạo sóng gợn bình thường. Đại địa phía trên xuất hiện đại lượng quy liệt, thật lớn tiếng vang, khiến cho toàn bộ chiến trường người đều là cả kinh, thậm chí đều là một trận lũ lưỡi. Nhất là Uy Châu này binh lính, Trần Xương Kiệt còn chưa tính, ở bọn họ trong lòng là vô địch tồn tại, Trung Sơn thế này mới trở thành tiết độ sứ bao lâu thời gian, hắn cũng quá tuổi trẻ, hắn làm như thế nào đến? Trần Xương Kiệt đại quan đao nhất kích bất thành, tay phải rút đao, mặt quá một đạo thật lớn ánh đao, hướng về Lục Ninh ngăn cản mà đến. Tốc độ cũng sắp ra nhiều lắm, lực đạo cũng tăng cường nhiều lắm. Lục Ninh Trung Sơn ngay từ đầu chính là 8 phần thực lực, bởi vì Lục Ninh biết chỉ hiểu. Nếu gần vì ngũ thành lực lượng, liền vừa rồi một đao cũng đã đánh bại. Trung Sơn một đao chạm vào nhau, hai mắt bạo trừng, đỉnh đầu Tuyệt Sinh Kích hướng về Trần Xương Kiệt hung hăng lại lần nữa mau chém tới. Tuyệt Sinh Kích sát khí hướng về tứ phương phun ra, nhất kích mà qua. Một đạo thật lớn kích nhận thoát đao mà ra, thẳng hướng Trần Xương Kiệt, rồi sau đó tục chân nguyên lại mau đổ đầy Tuyệt Sinh Kích, lại lần nữa hình thành kích nhận mà đi. Chương 332, chiến đấu chấm dứt. 332 chương chiến đấu chấm dứt. Trong lúc nhất thời, bốn đạo kích quang thẳng bức Trần Xương Kiệt. Hơn nữa, phi thường quỷ dị là, trong đó ba đạo đao khí coi như toàn bộ chém về phía Trần Xương Kiệt nhược điểm bình thường. Trần Xương Kiệt khả bằng nhanh nhất né tránh. Nhưng, né tránh ba đạo kích quang, chỉ có một tư thế, mà cái kia tư thế hậu, vừa vặn đánh lên Trung Sơn chém tới đại đao. Giống. Trần Xương Kiệt một tiếng giống to, đỉnh đầu đại quan đao xúc thế mà đến, kim quang chợt hiện đại quan đao, chém thẳng vào xuống. Trần Xương Kiệt vũ khí là đại quan đao, này vung đứng lên, liền cùng bình thường đại đao bất động. Hai tay chảo đao, vô luận là lực đạo vẫn là khí thế, đều là đại gia bình thường đao khí rất nhiều. Thật lớn đao mang ở Trần Xương Kiệt hung ác một đao hạ, coi như hóa thành một đạo thiên tiệm, cự lực vô cùng, chém thẳng vào hướng ba đạo kích quang. Bước hướng Trần Xương Kiệt Lục Ninh đồng tử co rụt lại, thu đao bên cạnh người, bởi vì Lục Ninh cảm thấy, Trần Xương Kiệt này một đao, đã muốn ra chính mình nhận phạm vi. Oeng. Lục Ninh ba đạo kích nhận tận tán. Nhưng Trần Xương Kiệt một đao còn không có chấm dứt bình thường. Hung hăng bổ tới Lục Ninh khiêu khai nơi. Oeng. Một tiếng nổ, đại địa phía trên xuất hiện một cái trưởng 5-6 mét thâm một thước hố to. Né tránh Lục Ninh, dựa ở không trung, chính là chắc chạm xuống. Chém tận giết tuyệt. Nhất kích mang theo Lục Ninh đỉnh đầu đại lượng chân nguyên, thẳng chạm Trần Xương Kiệt. Trần Xương Kiệt đại quan đao một bên, lại không kịp cứu rút, thân hình nhất tị, né tránh Lục Ninh Tuyệt Sinh Kích, đại quan đao chắc chạm mà ra. Oeng. Lục Ninh Tuyệt Sinh Kích bổ vào Trần Xương Kiệt phía trước chỗ, như trước là một đạo dữ tợn nứt ra, cùng Trần Xương Kiệt vừa rồi chém ra bất đắc chí nhiều làm cho. Hai người nhất kích mau quá nhất kích mạnh hơn nhất kích. Chiến trường phía trên, kích quang bắn ra bốn phía, đao khí tứ phi, lại khiến cho ban đầu phủ kín đá phiến đại địa cũng trở nên vô cùng thê thảm. Theo chiến đấu liên tục, Lục Ninh thân thể giãn ra, trong tay Tuyệt Sinh Kích giống như một cái quái mãng cao thấp tung bay, tướng Trần Xương Kiệt vây quanh ở Tuyệt Sinh Kích dưới. Hai người dần dần theo công thủ trong lúc đó biến thành Trần Xương Kiệt chỉ có chống đỡ công không có hoàn thủ lực. Trần Xương Kiệt thật không ngờ, Lục Ninh thực lực cư nhiên cao ra bản thân nhiều như vậy, chuyện quan trọng Trần Xương Kiệt biết này còn không phải Lục Ninh toàn lực, không biết hội làm cái gì cảm tưởng. Lúc này Trần Xương Kiệt mũi hoa thái dương mồ hôi đột ra bên ngoài bạo. Miệng rộng mở ra giống như một cái rời đi nước ngư ở Lục Ninh công kích dưới sắp sửa hít thở không thông. Giống. Tam chú hương hậu, Lục Ninh cùng Trần Xương Kiệt đồng thời một tiếng giống to, song binh chạm vào nhau. Oeng. Một tiếng nổ, nguyên bản liền phế tích đại địa, lại đã bị chấn động tàn phá. Lục Ninh thân thể có chút ngựa ra sau, nhưng là lại lập tức khôi phục lại đây, trái lại Trần Xương Kiệt lại trực tiếp bị Lục Ninh nhất kích đánh bay đi ra ngoài. Lúc này hai người chiến trường chung quanh những người đó đã sớm bị vừa mới hai người chiến đấu chấn ở. Trần Xương Kiệt lúc này trong tay đại quan đao đã muốn ở vừa mới va chạm dưới hoàn toàn hư hao, tuy rằng cái chuôi này quan đao đã muốn đạt tới phàm khí cao nhất phẩm chất, nhưng là so với việc Lục Ninh trong tay Tuyệt Sinh Kích mà nói vẫn là tồn tại rất lớn chênh lệch. Lục Ninh đổi không đi đến Trần Xương Kiệt trước mặt, túi đầu nhìn Trần Xương Kiệt. Người thua. Nói xong, Lục Ninh nâng lên Tuyệt Sinh Kích, kích mũi nhọn vào Trần Xương Kiệt trong ngực. Uy Châu Tiết Độ Sứ Trần Xương Kiệt vong. Cảm nhận được theo Tuyệt Sinh Kích mặt trên chuyện tới nhiệt lưu, Lục Ninh trong cơ thể chân nguyên lại gia tăng rồi nhất trọng yếu, từ lúc đánh chết Phương Hóa Thành thời điểm, Lục Ninh hấp thu theo Phương Hóa Thành trong cơ thể chuyện tới danh viện sau, trong cơ thể chân nguyên cũng đã đạt tới hậu thiên lục trọng cao nhất, vốn nghĩ đến lần này giết Trần Xương Kiệt hội đột phá tiên thiên thất trọng nội tráng cảnh giới. Nội tráng cảnh giới chủ yếu vì cường hóa trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, chỉ có ngũ tạng lục phủ cường hóa sau, tài năng đủ thi triển càng cường đại hơn lực lượng. Tuy rằng nay Lục Ninh lực lượng đạt tới 64 thất giao long lực, nhưng là cũng không có thể hoàn toàn phát huy đi ra, bởi vì một khi toàn bộ sử xuất đến, như vậy thực khả năng sẽ khiến cho chính mình bị thương. Là tốt rồi giống như thất thương quyền, tuy rằng uy lực thật lớn, ở đả thương người thời điểm quay đầu trước thương đến chính mình. Giống như là lúc trước đối chiến, Lục Ninh chính là ở cuối cùng nhất kích mới đưa chính mình toàn lực thi triển ra đến. Mà Trần Xương Kiệt căn bản là luôn luôn tại dựa vào trọng thương, kỳ thật cho dù Lục Ninh không giết hắn, quá đoạn thời gian cũng sẽ khí quan suy kiệt mà chết. Mà một khi đột phá đến nội tráng cảnh giới, đến lúc đó nội tạng được đến rèn luyện, đến lúc đó có thể đủ tùy tiện sử dụng thực lực của chính mình. Chính là không biết vì cái gì, ở hấp thu Trần Xương Kiệt mệnh nguyên sau, vì cái gì đạt tới cao nhất chân nguyên vẫn là bị trói buộc ở thân thể trong vòng, cũng không thể đủ đột phá đi rèn luyện gan. Duy nhất đáng lưu ý là, Lục Ninh chú ý tới trong cơ thể chân nguyên trở nên càng thêm thuần túy không biết ở nổi lên cái gì. Nhưng là này đã muốn không phải Lục Ninh hiện tại có thời gian lo lắng chuyện tình, theo Trần Xương Kiệt tử vong, Uy Châu binh lính trong lòng trụ cột ngã xuống. Chính cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, vốn đang ở hương ngạnh chống cự Uy Châu binh lính lập tức hỏng mất, ở Lương Châu binh lính tiến công dưới, đều buông xuống vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Cho dù có chút quy mô nhỏ phản kháng cũng rất nhanh đã bị Lương Châu đại quân trấn áp. Chỉ có một chút tiên tiên cao thủ ở chỉ đợi đại thế đã mất sau, bằng vào cao siêu thực lực, xông ra vòng đây. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lương Châu đại quân cũng không có dừng lại tiến công cấp bộ. Ở Đặng Vũ an bài dưới, Lương Châu đại quân chúng quanh xuất động, hướng về đã muốn đã không có đại quân phòng thủ này, hắn bốn quận phần đông thành trì tiến công mà đi. Ở Lương Châu đại quân nghiền áp dưới, hơn nữa biết Trần Sương Kiệt bị giết tin tức truyền bá. Lương Châu đại quân tin chiến thắng liên tiếp báo về. Theo Uy Châu cùng Minh Châu lần lượt bị giết, Lương Châu lãnh thổ diện tích gia tăng rồi gấp đôi còn nhiều. Lương Châu cùng Vệ Châu ở toàn bộ biên nam vực mà nói đô xem như tiểu châu, cho nên lúc này đây lập tức chiếm lĩnh Minh Châu cùng Uy Châu, Lục Ninh thủ hạ diện tích sao gấp rất nhiều. Dân cư lại đạt tới 7000 vạn. Lần này cho Lương Châu hành chính sở rất nhiều đại áp lực. Cũng ít nhiều mấy năm nay Lương Châu trải qua khoa khảo dự trữ đại lượng nhân tài, ở hành chính sở an bài dưới, đều đổi tới Minh Châu cùng Uy Châu này thành trì bên trong tiền nhiệm. Đồng thời Lục Ninh lẫn nhau ở bốn phía chuẩn bị tiến hành một lần ân khoa, chuẩn bị mời chào nhân tài. Cũng dù sao dựa theo Lương Châu nay thực hành hành chính sách lược, cho dù Lương Châu mấy năm nay bồi dưỡng ra nhất định số lượng nhân tài, nhưng là muốn tướng toàn bộ Minh Châu cùng Uy Châu sở hữu chính phủ cơ cấu vận chuyển đứng lên vẫn là cần rất nhiều nhân tài. Cho nên ở không có tiến hành chính phủ cải tạo thời điểm, ở Minh Châu cùng Uy Châu vẫn là có rất nhiều chức kia quan viên ở tỏ vẻ thần phục Lương Châu sau có thể vẫn giữ lại làm. Đồng thời trải qua liên tiếp chiến đấu, Lương Châu hai cái quân đoàn trải qua mặt trường chiến đấu sau, nhân số đều có chút giảm quân số, nhất là thứ nhất quân đoàn thứ nhất sư đoàn cùng thứ hai sư đoàn. Hơn nữa hiện tại Lương Châu bản gia tăng rồi nhiều như vậy. Vì duy trì chính mình thống trị, Lương Châu bắt đầu tân một vòng trưng binh. Vừa mới theo học viện quân sự tốt nghiệp tân một đám đệ tử nên đón bọn họ mùa xuân, ở tốt nghiệp làm thiên đã bị các sư đoàn kéo đi. Lúc này Lục Ninh đã muốn về tới Thanh Lâm phủ trung, chuẩn bị Lương Châu thăng cấp đại điện. Chương 333, Càn Vương lĩnh. 333 chương Càn Vương lĩnh. Đối với Lục Ninh không chế bàn đạt tới tứ châu nơi, tiết độ sứ phủ đã muốn không thể đủ thống trị lớn như vậy bản, đồng thời trải qua lớn như vậy chiến sự, có rất nhiều nhân yếu đã bị ngợi khen. Tiết độ sứ phủ có thể bàn cho hưởng thụ đến số mệnh quan viên nhân sổ đã muốn đạt tới cực hạn. Nhưng là làm cho Lục Ninh cùng nhất chúng tâm phúc thủ hạ chưa quyết định sự, là thừa dịp cơ hội này trực tiếp thành lập vương triều vẫn là thành lập vương lĩnh. Ở môn quy thượng xem, kỳ thật vương lĩnh cùng vương triều hẳn là ở cùng cái trình độ. Duy nhất không đồng là, vương triều sở dĩ là vương triều, là vì từng cái vương triều đều có chính mình đại địa long mạch. Đại địa long mạch có thể ngưng tụ số mệnh, trấn áp số mệnh. Tuy rằng như là thôn, trấn, phủ, quận, châu, vương lĩnh này đó thế lực tuy rằng cũng có thể đủ ngưng tụ số mệnh, nhưng là số mệnh tác dụng so sánh với so vương triều mà nói lại kém rất nhiều. Nay không phải số lượng bao nhiêu, mà là số mệnh ở phẩm chất thượng thiên kém biệt. Hướng nay Lương Châu, tuy rằng số mệnh vân đoàn theo Lục Ninh Nam Trinh Bắc Thảo không ngừng mở rộng, nhưng là này đó số mệnh tập trung ở Thanh Lâm phủ trên không, nhưng là lại chỉ có Lục Ninh một người có thể nhìn đến. Mà vương triều mà nói, số mệnh vân đoàn đã muốn ngưng tụ thành thực chất, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Đến lúc đó số mệnh tới người, không chỉ có tốc độ tu luyện tăng nhiều, liền liên tự thân vận đến cũng sẽ rất có tăng. Tuy rằng Lục Ninh đám người muốn trực tiếp thành lập vương triều, nhưng là nay Lương triều cùng Trần triều đang ở cho nhau giằng co, đại chiến tùy thời khả năng bùng nổ thời điểm, vẫn là không cần rất cao điều hảo, cuối cùng Lục Ninh quyết định lộ vẫn là đi bước một tiêu sái, trước thành lập vương lĩnh. Đương nhiên muốn thành lập vương lĩnh, còn cần rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm. Đầu tiên vương phủ chính quyền cơ cấu, chính quyền hành sự. Lục Ninh đã muốn quyết định tướng Thanh Lâm phủ làm chính mình vương thành. Đồng thời Uy Châu cùng Minh Châu các cấp chính phủ cần thành lập. Lúc này Lục Ninh đang ngồi ở thư phòng bên trong. Lúc này Lục Ninh trước mặt chính phiền ba cái ấn tỷ cùng với tam bản vạn dân sách, phân biệt là Uy Châu, Vệ Châu cùng Minh Châu tiết độ sứ ấn tỷ cùng với vạn dân sách. Lục Ninh nhìn trên bàn ấn tỷ cùng vạn dân sách, tiếp theo Lục Ninh động niệm trong lúc đó tướng Lương Châu ấn tỷ cùng vạn dân sách lấy đi ra. Đương Lương Châu ấn tỷ cùng vạn dân sách xuất hiện sau, lập tức bay đến kia ba cái ấn tỷ cùng vạn dân sách phía trên, hơn nữa thả ra một cỗ hoàng quang, bàng hoàng đại khí, tướng trên bàn ấn tỷ cùng vạn dân sách bao phủ trụ. Tiếp theo Tam Châu ấn tỷ cùng vạn dân sách ở hoàng quang bao phủ dưới bắt đầu phân giải một loại màu trắng ngà vật chất, mấy thứ này theo hoàng quang chậm rãi di động đến Lương Châu ấn tỷ cùng vạn dân sách thượng, hơn nữa chậm rãi đưa bọn họ bao vây trụ. Lương Châu ấn tỷ cùng vạn dân sách cư nhiên phát ra nuốt tiếng động. Đại khái qua một khắc chung sau, hoàng quang chậm rãi tiêu tán, xuất hiện ở Lục Ninh trước mắt Lương Châu ấn tỷ cùng vạn dân sách đã muốn hoàn toàn đại biến dạng. Vốn Lương Châu ấn tỷ chỉ có quyền đầu lớn nhỏ, hiện tại lại trở nên cơ hồ gia tăng rồi gấp 2, phẩm chất cũng theo phàm khí cao nhất lộ sắc thành linh khí, 40 chung quanh thiên địa linh khí dung chuyển, Lục Ninh cư nhiên phát hiện ấn tỷ ở hấp thu thiên địa linh khí. Ấn tỷ phía dưới có khắc bốn chữ, vân mệnh vị thiên. Lục Ninh bình tĩnh nhìn này mai ấn tỷ, về sau ngươi chính là đại càn ấn tỷ. Đồng dạng vạn dân sách ở hấp thu tam bản châu cấp vạn dân sách sau, đồng dạng đại biến dạng, cư nhiên biến thành một cái quyển trục. Lúc này quyển trục là mở ra. Quyển trục mặt trái ấn nhật nguyện tinh thần, tranh hoa điệu ngư trùng, chim bay cá nhảy. Vạn dân sách ngay mặt đúng là toàn bộ Lương Châu nay thống trị sơn xuyên mạo. Đồng thời mặt trên cũng đánh dấu nay Lương Châu sở hữu thành trì cụ thể vị trí. Này có thể nói là một bức tối toàn Lương Châu bản đồ. Đại lục lịch 10232 năm ngày 9 tháng 9 ngày, trải qua mấy tháng chuẩn bị, Lục Ninh rốt cục làm tốt Lương Châu thăng cấp chuẩn bị. 9 tháng sơ cửu, chúng dương ngày, đã muốn cải danh Hạo Kinh Thanh Lâm phủ. Phong Vương đại điện này, rất nhanh đi ra. Hạo Kinh, đồng dạng bị thối lui đến một lần nữa tu kiến, hơn nữa bị mệnh danh là Trung ương đại điện Nguyên Ngân An điện. Đại điện chi môn nhắm chặt, ngoài điện, tứ phương chỉnh tề đứng thất vọng vạn đại quân, một đám thân áo giáp, cực kỳ uy vũ. Mặc dù có cá biệt nhân giờ phút này lược có hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng ở yên lặng trường hợp hạ, một đám cũng biến trang trọng dựng lên. 10 vạn đại quân, đều là Đặng Vũ theo Lương Châu dưới trướng quận đối bên trong chọn lựa đi ra tinh nhuệ. Thời gian thương xúc, gần làm đơn giản quy phạm. Trung ương đại điện quảng trường, chính tiền phương có một cái thật lớn đài cao. Đài cao một đường dùng hồng thảm phô đến trung ương đại điện chỗ. Hạ Nhược Bật đứng ở trên đài cao, nhìn xem thiên, rồi đột nhiên kêu một tiếng, canh giờ đến. Một tiếng cao uống. Ô ô. Thùng thùng đông. Bốn phía trống trận chi tiếng vang lên, thú giác tiếng động thổi bay, trận gian, Hạo Kinh đắm chìm ở một cỗ đại long trọng không khí bên trong. Khung. Trung ương đại điện đại môn ầm ầm mở ra. Trong điện, đứng mười mấy tên thần tử, cung kính bay hướng y phía trên Lục Ninh. Lục Ninh mặc một thân kim màu đen áo mãng bảo, vọng ai nghiêm đến cực điểm. Đại môn mở ra, Lục Ninh chậm rãi theo ghế đứng dậy. Chậm rãi đạp hạ đài cao, hướng về cửa đại điện đi đến. Nhất chúng quan viên cung kính chấp lễ chờ, đãi Lục Ninh đi tới cửa, mới phi thường có tự đi theo sau đó. Hô. Ngăn áo mãng bảo, Lục Ninh dẫm trận tại chỗ mà ra trung ương đại điện, từng bước một hướng về xa xa đài cao mà đi. Thùng thùng thùng thùng. Ô ô ô ô ô. Trống trận thanh, thú rất thanh, 10 vạn đại quân chú mục chạm đất linh, từng bước một đi hướng đài cao. Quân thân ở hậu phương đi theo. Vương phủ, một cái đại điện chỗ. Hạ Thi Nghiên phía sau đi theo Tô Diệu Y, bên cạnh đứng Mộ Dung Tuyết, hoan hoan nhảy lên Tô Diệu Y đầu vai. Phu quân mặc vào áo mãng bảo, thực uy vũ. Tô Diệu Y hưng phấn đạo: "Đúng vậy." Hạ Thi Nghiên cười nói: "Lục công tử rốt cục bắt đầu phong vương." Mộ Dung Tuyết cảm thán nói: "Xa xa, hồng thảm phía trên, Lục Ninh chạy tới đài cao dưới. Quân thần cung lập một bên, Lục Ninh nhìn xem đài cao, nhất phủ áo mãng bảo, từng bước một đi tới. Đài cao có 81 cái bậc thang, đây là vì vương tối cao quy chế, này đồng dạng là thiên địa quy tắc sở quy định, không người có thể vượt qua." Lục Ninh từng bước một bước trên đài cao. Trên đài cao, một cái ngọc bàn, một cái bồ đoàn, còn có Hạ Nhược Bật. Lưu Cẩn mặc quan bảo, cung kính đối với Lục Ninh thi lễ. Lục Ninh gật gật đầu, phiên thủ lấy ra vạn dân sách cùng đại càn ấn tỷ. Tướng lưỡng vật bình phương ở ngọc bàn phía trên. Lệ trời 16. Hạ Nhược Bật một tiếng thét dài. Lục Ninh ngăn áo mãng bảo, quỳ gối bồ đoàn phía trên, hai tay mở ra, làm một cái bái thiên đại lễ. Bái. Hạ Nhược Bật cao quát. Lục Ninh cung kính đối thiên túi đầu. Tài bái. Tam bái. Theo Hạ Nhược Bật cao hướng, Lục Ninh cung kính đối thiên đã bái ba lượt. Dậy. Lục Ninh đứng dậy. Túi đầu thiên, tạ thiên ban tặng. Nhị bái, tạ sở ân. Quỳ xuống đất. Hạ Nhược Bật lại lần nữa thét dài. Lục Ninh lại lần nữa quỳ lạy xuống. Hai tay mở ra, lại lần nữa đại lễ. Bái. Tài bái. Tam bái. Hạ Nhược Bật cao hướng. Dậy. Lục Ninh đứng dậy. Lễ tất. Hạ Nhược Bật cao quát. Hướng hoàn, Hạ Nhược Bật cung kính đối với Lục Ninh thi lễ, chậm rãi lui ra đài cao. Trên đài cao, chỉ còn lại có Lục Ninh một người. Lục Ninh thân long bảo, quan sát tứ phương, dần dần tướng đại cản ấn tỳ đặt ở phong thần bảng phía trên. Tay phải đè nặng ngự tỳ, nghiêm túc nhìn một vòng tứ phương. Chậm rãi mở miệng. Lương Châu tế bái thiên địa, thần Lục Ninh, lĩnh Lương Châu, thiên mệnh nghị đến trưởng, sử để ý đàn sinh, cao thái bình vì thiên địa, báo thiên địa công. Lương Châu thiên địa phù hộ, phồn vinh hưng thịnh, thiên thủy tường, chịu vô cùng số mệnh, châu không đủ thừa nhận, do gió khẩn cầu thiên địa, ban thưởng Lương Châu thăng cấp, trình vương lĩnh, danh càn vương lĩnh. Chương 334, cải cách. 334 chương cải cách. Âm vang long, theo Lục Ninh tiếng nói vừa dứt, vạn dân bảng phía trên, rồi đột nhiên một trận nổ vang, chậm rãi đột trồi lên một cái thật to càn tự, mà ở đại càn ấn tỷ thượng, vốn chiếm cứ tuyên khắc vào mặt trên vâng mệnh vì thiên là cái chữ chìm rút nhỏ một nửa, cặp hai người ở bên cạnh xuất hiện bốn chữ, đại càn vương lĩnh. Ngay tại Lục Ninh tuyên bố hoàn càn vương lĩnh thành lập sau, vốn không ngừng chạy ở số mệnh trong mây cái kia nay đã muốn trưởng thành vì 300 hơn trượng cự mãng, rồi đột nhiên phát ra một tiếng tê giống, tiếp theo liền nhìn đến ở cự mãng đỉnh đầu trưởng ra nhất trích độc giác, mà tại thân thể sắc mặt phân biệt trưởng ra hai lợi trảo. Theo trăm ngàn lâm thành lập, nay đại biểu càn vương lĩnh cự mãng rốt cục hoàn thành lột xác. Ngay sau đó Lục Ninh liền cảm thấy nhất cổ cường đại số mệnh cọ rửa mà đến, tiếp theo Lục Ninh phát hiện này mấy tháng vẫn không có tiến triển cảnh giới cư nhiên có biến hóa, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu chậm rãi hướng về ngũ tạng lục phủ thẩm thấu. Tuy rằng ra Lục Ninh bên ngoài những người khác đều nhìn không tới số mệnh giao long, nhưng là lại minh minh bên trong cảm thấy có một cỗ uy áp quả thật sở hữu chủ tốc mục. Theo Càn Vương lĩnh thành lập, toàn bộ Càn Vương lĩnh lãnh địa trong vòng hạ nổi lên linh vũ đại khái rằng có một khắc chung thời gian, đợi cho linh vũ nghe xong sau, Càn Vương lĩnh tình thế, ruộng đất, lệnh này độ dày rồi đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nhất là làm Vương Thành Hạo kinh lại như thế. Trên đài cao, Lục Ninh thở sâu. Ngược lại, cầm lấy vạn dân bảng nhìn về phía quân thần. Vạn dân bảng thượng, một cái thật to ký tên tự. Ở càn tự phía trên một tầng, tối bên trái chậm rãi trồi lên một cái thật to vương tự dưới, trồi lên Lục Ninh hai chữ. Tiếp theo thứ hai liệt, xuất hiện một cái hậu tự dưới, chậm rãi xuất hiện một cái Hạ Thi Nghiên ba chữ, mặt sau còn có Tô Diệu Y ba chữ. Đệ tam liệt, vương tử. Chính là nay Lục Ninh cũng không có con nối dòng, cho nên này một hàng là chỗ trống. Tức hỡi, Đặng Vũ vì Càn Vương lĩnh quân vụ sở sở trưởng, kiêm Càn Vương lĩnh thứ nhất quân đoàn trưởng. Lục Ninh quát: "Tạ Ngô Vương." Đặng Vũ cung kính đạo: "Vạn dân bảng thượng, tiếp theo, xuất hiện quân vụ sở sở trưởng thứ nhất quân đoàn trưởng chữ." Phía dưới trồi lên Đặng Vũ hai chữ. Tức hỡi, Tô Định Vương vì Càn Vương lĩnh thứ hai quân đoàn trưởng. Lục Ninh quát: "Tạ Ngô Vương." Tô Định Vương cung kính đạo: "Vạn dân bảng thượng, tiếp theo, xuất hiện thứ hai quân đoàn trưởng chữ, phía dưới trồi lên Tô Định Vương ba chữ tự." Tức thời, Tần Thiết Nhai vì Càn Vương lĩnh đệ tam quân đoàn trưởng. Lục Ninh quát: "Tạ Ngô Vương." Tần Thiết Nhai cung kính đạo: "Tức thời, Nam Phách Thiên vì Càn Vương lĩnh Kỳ Lân cấm vệ đại thống lĩnh." Lục Ninh quát: "Tạ Ngô Vương." Nam Phách Thiên cung thanh đạo: "Tức thời, Hạ Thi Nghiên vì Càn Vương lĩnh tinh quan cấm vệ đại thống lĩnh." Tức thời, Hạ Nhược Bật vì Càn Vương lĩnh hành chính sở sở trưởng. Tức thời, Lý Thiện Trường vì Càn Vương lĩnh pháp chính sở sở trưởng. Tức thời, tay cầm vạn dân bảng, Diêm Xuyên một đám phong thượng. Một đám quan viên bị báo vì phong thần bản thượng. Phàm là bị báo danh quan viên, đều bị vẻ mặt chấn động, một cỗ số mệnh thẳng hướng thân thể. Ngươi đẳng vâng mệnh vì cô, vâng mệnh vì thiên, đương tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, tránh ta Càn Vương lĩnh tình thế. Lục Ninh vừa thu lại vạn dân bảng quát: "Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Quân thần sơn hô thiên tuế. "Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Lại là một vòng sơn hô thiên tuế, Càn Vương lĩnh đến tận đây chính thức đi lên biên nam vực sở hữu thế lực đứng đầu trong mắt. Đáng giá vừa nói là, lần này Càn Vương lĩnh thành lập phía trước, Càn Vương lĩnh toàn bộ lãnh địa trong vòng, quân chính song phương đều có cái so đại quy mô điều chỉnh. Quân đội phương diện buông tha cho sư đoàn, buông tha cho nguyên lai sư đoàn cùng liên đội biên chế. Nay ba cái quân đoàn biên chế phân biệt vì 10 bởi vì nhất thập, thiết thập trưởng, ngũ thập làm một đội thiết đội trưởng, lưỡng đội làm một lữ, thiết bách phu trưởng, 10 lữ làm một doanh thiết thiên phu trưởng. Ngũ doanh làm một đoàn thiết đội trưởng, ngũ đoàn làm một sư thiết sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng ở hướng lên trên chính là quân đoàn trưởng. Nay Càn Vương lĩnh tổng cộng tổ kiến 3 cái quân đoàn đại quân, tổng cộng 15 cái sư đoàn, mặt khác Lục Ninh còn đảm tổ điều động tinh nhuệ tổ kiến Lương Châu cận vệ sư đoàn, phụ trách thủ hộ Vương Thành Hạo Kinh an toàn. Ở quân đội chính quy mặt sau, còn có địa phương thượng canh gác bộ đội, cảnh sát bộ đội đợi một chút. Chính phủ phương diện điều chỉnh cũng không phải rất lớn. Chính là vì bản không ngừng gia tăng, nay quận cấp địa phương chính phủ cơ cấu đã muốn không thể đủ thích ứng Lương Châu phát triển. Cho nên tại đây chút quận cấp chính phủ phía trên Lục Ninh lại thiết nhất cấp cơ cấu. Vì ức chế địa phương thế lực phát triển, Lục Ninh quyết định châu nhất cấp không hề thiết tiết độ sứ phủ, mà thiết lập một cái chỉ một tổng đốc phủ, mỗi châu thiết tổng đốc một người, nhưng tổng đốc phủ hạ không thiết cụ thể hành chính cơ cấu, tổng đốc phủ cận có cao cấp phụ tá mấy người, phụ trách hiệp trợ tổng đốc xử lý hàng ngày sự vụ. Tổng đốc phụ trách thống lĩnh chỉ đạo toàn quận hành chính sự vụ công tác, chủ yếu phụ trách đối phủ nhất cấp quan viên nhân sự giám sát khảo sát cùng quản lý, nhưng không tham dự cụ thể hành chính sự vụ, cụ thể hành chính sự vụ giống nhau từ phủ nhất cấp hành chính cơ cấu thao tác. Cứ như vậy mở rộng quận nhất cấp chính phủ hành chính quyền lực, hủy bỏ châu nhất cấp hành chính cơ cấu, để cao làm việc hiệu suất, mà tổng đốc phủ thiết lập tắc cam đoan vương phủ đối các châu hàng ngày hành chính sự vụ giám sát cùng chỉ đạo, phòng ngừa quận nhất cấp địa phương chính phủ chính sách hướng phát triển lệch khỏi quỹ đạo vương phủ xác định phương hướng. Về chỉnh thể phương diện cải cách, liền đơn giản một ít. Càn Vương phủ hành chính cơ cấu hạ thiết chính vụ sở, ngoại vụ sở, pháp vụ sở, quân vụ sở tứ đại sở cùng an toàn cục, tình báo tổng cục, quân sự cơ quan tình báo ba cái lệ thuộc trực tiếp cục. Tứ đại sở phân biệt chấp trưởng hành chính sự vụ, ngoại giao sự vụ, tư pháp sự vụ, quân sự sự vụ, này chính vụ sở hạ thiết các ti phân loại biệt trưởng quản các hạng hành chính sự vụ, mà pháp vụ sở tắc trực thuộc các phủ thẩm tra xử lý viện cùng giám sát ti. Kế tiếp thời gian trong, Càn Vương lĩnh lãnh địa trong vòng toàn bộ đô yên lặng hạ. Không nữa phía trước công pháp trong lúc đó cường thế. Càn Vương lĩnh bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao luân phiên đại chiến, khiến cho Càn Vương lĩnh nội tình đã bị trình độ nhất định ảnh hưởng. Nhất là ở quân đội phương diện lại nếu không là vì thiên địa linh khí mạnh thêm, liền liên trưng binh công tác đều có thu được trọng đại ảnh hưởng. Ở Hạ Nhược Bật chủ trì dưới, Càn Vương lĩnh cử hành Càn Vương lĩnh thành lập lần đầu tiên khoa cử đại khảo, tổng cộng có vô hoàn người tham gia khoa cử cuộc thi, những người này chúng tuyển sau đều đi Càn Vương lĩnh các nơi nhậm chức. Đáng giá nhắc tới là, bởi vì Lục Ninh đề xướng, tham gia khoa cử cuộc thi cơ hồ có 1/3 nữ tử. Thường thường có thể nhìn đến mặc công phục nữ tử bóng dáng tam song lùi tới các nha môn chỉ thấy. Ngũ thiên địa linh khí gia tăng, khiến cho Càn Vương lĩnh đột phá trở nên dễ dàng rất nhiều. Sắp tới Tô Diệu Y đột phá tiên thiên cảnh giới sau, Hạ Thi Nghiên đồng dạng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cho nên Lục Ninh quyết định tướng tinh quan cấm vệ mở rộng đến 3000 nhân, đạt tới tinh quan cấm vệ cực hạn nhân số. Đồng dạng Kỳ Lân cấm vệ đồng dạng mở rộng đến 1000 nhân, những người này bên trong chỉ có 500 nhân là man tộc chiến sĩ, còn lại đều là một ít tư chất vĩ đại người thường, những người này thích hợp liên thể, vung tha cho luyện khí tu luyện. Ngay tại Lục Ninh mê đầu phát đại tài thời điểm, nhận được đến từ cùng Lương Triều tình báo. Lúc này thời gian đã muốn đến Càn Vương lĩnh thành lập nửa năm sau. Chương 336, Trương Đạt Minh. 336 chương Trương Đạt Minh. Lương Triều sứ giả chăn trước thị vệ khí thiếu chút nữa phát cuồng, không cời đạo chính mình làm đường đường Vương Triều sứ giả, không chỉ có Lục Ninh đối chính mình vô lễ, liền ngay cả mặt mũi trước này đó nho nhỏ thị vệ đô dám mắt lạnh tương đối. Này thật là buồn cười. Nhưng là suy nghĩ đến chính mình nhiệm vụ sau, lại không thể không nhịn xuống, đi theo lúc trước cái kia bách phu trưởng hướng về trung ương đại điện đi đến. Khởi bẩm vương gia, Lương Triều sứ giả đã muốn đến ngoài điện. Làm cho hắn tiến vào. Lục Ninh đối với này nhân lúc trước thái độ đồng dạng căm tức không thôi, tự nhiên không có cái gì hảo tính tình. Càn Vương lĩnh nhất chúng quan viên biết Lục Ninh biểu tình sau, đồng dạng một đám sắc mặt linh ngưng. Cho nên ở người kia đi vào đại điện sau, đã bị vô số đạo lạnh như băng ánh mắt bao phủ, giật mình linh dùng mình một cái. Đại điện bên trong đại đa số mọi người đã muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, những người này đồng dạng dùng ánh mắt trừng mắt trước mặt này nhân, tự nhiên mà vậy tự thân khí đã bị kéo đứng lên, tự nhiên cấp Lương Triều sứ giả rất lớn áp lực. Đến nơi này, người kia lập tức đoan chính mình thái độ, trên mặt ngạo mạn cùng sắc mặt giận dữ trước không thu liễm đứng lên trở nên bình tĩnh trở lại. Lương Triều sứ giả Trương Đạt Minh phụng Đại Lương Vương Triều thành vương lệnh, hy vọng Càn Vương lĩnh có thể ở kế tiếp chúng ta cùng Đại Trần Vương Triều tác chiến thời điểm, ở Đại Trần Vương Triều phía sau khởi xướng công kích, phân tán Đại Trần Vương Triều lực chú ý, để chúng ta đại quân ngay mặt chiến trường lấy được cuối cùng thắng lợi. Lục Ninh nhìn trước mặt này chậm rãi mà nói Trương Đạt Minh cũng không có nói nói. Lúc này đứng ở bên phải quân đội nhân viên bên trong Đặng Vũ nói chuyện. Vị này Trương đại nhân, nay chúng ta Càn Vương lĩnh sơ định, hơn nữa ở phía trước thống nhất tác chiến thời điểm, Càn Vương lĩnh sở đã bị chiến tranh bị thương còn không có hồi phục. Quân đội đang ở huấn luyện giữa, hiện tại cũng không thích hợp xuất binh. Trương Minh Đạt nghe xong sau, trong lòng lửa giận lại xông ra, thật không ngờ này vừa mới quật khởi nho nhỏ Vương lĩnh cư nhiên hội đối thành Vương mệnh lệnh ra sức khước tử. Vị đại nhân này như thế nào xưng hô, ta đang ở hỏi Càn Vương ý tứ, làm sao cần ngươi xen mồm. Ở sứ giả đại nhân trong mắt, ta tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng là thân là Càn Vương lĩnh thứ nhất quân đoàn trưởng, ta còn là phải chúng ta Càn Vương lĩnh tình huống nói ra. Đương nhiên cuối cùng xuất binh cùng phủ quyết định hay là muốn điện hạ quyết định. Tuy rằng nghĩ đến Đặng Vũ địa vị rất cao, nhưng là thật không ngờ này nhân cư nhiên chính là Càn Vương lĩnh thứ nhất quân đoàn trưởng. Trương Minh Đạt bị Đặng Vũ hế một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng Trương Minh Đạt nhìn về phía Lục Ninh. Càn Vương điện hạ, không biết ngươi còn có nhớ hay không, ở Càn Vương lĩnh thống nhất quá trình bên trong, rốt cuộc là loại người nào kiểm chế Đại Trần Vương triều quân đội, khiến cho Đại Trần Vương triều quân đội vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế này mới xử được các ngươi cuối cùng ở thống nhất mở ra chỉ chung lấy được cuối cùng thắng lợi. Ta nghĩ nếu không phải chúng ta thành Vương điện hạ trong lời nói, các ngài Càn Vương lĩnh sớm cũng đã bị Đại Trần Vương triều cấp tiêu diệt. Lục Ninh nhìn đứng ở đại điện trung ương Trương Minh Đạt, Trương đại nhân lời ấy sai rồi. Lúc ấy làm Lương Châu chúng ta ở mấy phương thế lực bên trong là lịch sử tối gầy yếu, nhưng là ở chiếm được Đại Lương hoàng mệnh lệnh muốn chúng ta xuất binh đối phó Uy Châu thời điểm, chúng ta không để ý Lương Châu phía sau khả năng xuất hiện nguy hiểm, toàn lực xuất binh tấn công Uy Châu, thế này mới Nghiêu Thiên Chi hạnh đả bại Uy Châu. Mà kiềm chế Đại Trần Vương triều đúng là lúc ấy Đại Lương hoàng cho chúng ta hứa hẹn. Nay Trương đại nhân cư nhiên như thế nói chuyện, này có phải hay không có chút gò ép? Này, Trương Đạt Minh thật đúng là thật không ngờ, này Càn Vương lĩnh quân thần từ trên xuống dưới một mép đô lợi hại như vậy. Trương Đạt Minh kỳ thật không có gì hàng ra bệnh, chính là này nhân phi thường ái mộ hư vinh, hơn nữa năng lực không lớn. Cho nên ở Xương Vương phần Đông phụ tá bên trong cũng không chớp mắt. Cho nên ở đã biết đi sứ Càn Vương lĩnh thời điểm, Trương Đạt Minh liền cho rằng sẽ là một cái mỹ kém. Nghĩ đến chính mình nhận thức này, đồng nghiệp nhóm mỗi khi đi sứ này tiểu thế lực thời điểm, này thế lực đứng đầu đều đã nhân vi Đại Lương Vương triều quan hệ đối làm sứ giả bọn họ định bợ dị thường. Không chỉ có mỹ thực mỹ nữ kể hết dâng, có chút mỹ nữ vẫn là này tiểu thế lực đứng đầu nữ nhân nữ nhi, trước khi đi vẫn là có đại lượng vàng bạc tài bảo đưa tặng. Từ tiến vào Càn Vương lĩnh sau, Trương Đạt Minh chợt nghe nói Càn Vương phi diễm danh lan xa, Trương Đạt Minh đã sớm tưởng tốt lắm, đến lúc đó cho dù không thể đủ hậu hiếm, đến lúc đó cũng muốn hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Chính là thật không ngờ chuyện tình đã xảy ra, từ đi vào Hạo Kinh sau liền hết thảy sự tình đô bắt đầu không thích hợp, hoàn toàn cùng chính mình tưởng tượng chuyện tình không giống với. Trương Đạt Minh vốn liền không có gì bản sự, tuy rằng trong lòng nhân vi Lục Ninh đám người khinh mạn thập phần sinh khí, nhưng là đang nghe đến Lục Ninh trong lời nói sau, cư nhiên tin Lục Ninh trong lời nói. Một khi đã như vậy trong lời nói, ta đây trở về sau hội tướng loại tình huống này đối thành Vương điện hạ nói rõ ràng. Cuối cùng Trương Đạt Minh nghĩ nói. Nghe xong Trương Đạt Minh trong lời nói sau, Lục Ninh, Đặng Vũ, Hạ Nhược Bật đám người toàn bộ dùng xem ngốc tử giống nhau biểu tình nhìn về phía Trương Đạt Minh. Thật sự thật không ngờ Trương Đạt Minh cư nhiên là như thế này một cái kỳ ba. Khụ khụ, Lục Ninh ho nhẹ một tiếng khiến cho mọi người phản ứng lại đây, chính chính thần sắc. Trương đại nhân, có thể lý giải chúng ta khó xử kia thật sự là quá tốt. Trương Nghi, ta tướng Trương đại nhân giao cho ngươi, nhất định phải hảo hảo chiếu cố Trương đại nhân. Trương Nghi đúng là Lục Ninh gần đây nhâm mệnh ngoại sự sở trưởng. Trương Nghĩa học phú ngũ xe, làm người trưởng nghĩa, ở toàn bộ Càn Vương lĩnh phần đông quan viên bên trong nhân viên tốt nhất, vốn là đảm nhiệm hành chính sở thứ nhất phó sở trưởng, sau lại bị Lục Ninh phát hiện ở xử lý ngoại sự thượng đặc thù tài năng sau, ở thành lập ngoại sự sở sau, Trương Nghi đã bị nhâm mệnh vì ngoại sự sở trưởng. Trương Đạt Minh ở Hạo Kinh nhất định dừng lại Tam Thiên, tại đây Tam Thiên bên trong, Trương Đạt Minh đã muốn trở thành Trương Nghi không nói chuyện không nói bằng hữu. Ở Trương Nghi cùng đi dưới, Trương Đạt Minh hưởng thụ đến đồng nghiệp lúc ấy cấp chính mình miêu tả cảnh tượng. Mỹ thực mỹ nữ ta cần ta cứ lấy, thật giống như thượng đế bình thường. Trước khi đi, Trương Nghi cấp Trương Đạt Minh tắt 5 vạn kim tệ hảo chỗ, đã muốn là Trương Đạt Minh 10 năm đồng lộc, không Trương Đạt Minh liên tục tỏ vẻ nhất định hội tướng Càn Vương lĩnh khó xử báo cáo cấp thành vương. Điện hạ, Trương Đạt Minh đã muốn ly khai, dựa theo ngài phân phó, trước khi đi Trương Đạt Minh thu được ngũ vạn kim tệ lễ vật. Trương Nghi, chuyện này ngươi làm hảo. Điện hạ, chính là không biết Trương Đạt Minh trong lời nói có thể hay không làm cho thành vương tin tưởng. Tin tưởng, đây là không có khả năng, Xương Vương đa mưu túc trí, điều này sao có thể chậm qua hắn? Nhưng là lại có thể cho chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian. Điện hạ anh minh. Lúc này Đại Trần Vương triều cùng Đại Lương Vương triều tiền tuyến đại doanh bên trong, Thành Vương đang xem trước mắt bản đồ tự hỏi, lần trước tiến công thất bại, khiến cho Thành Vương càng thêm thận trọng. Đại trướng bên trong còn có một chút nhân, toàn bộ là Lương Châu đại quân thủ hạ này quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, những người này toàn bộ ngồi ở đại trướng bên trong, chờ Thành Vương mệnh lệnh. Chương 337, Thành Vương bất đắc dĩ. 337 chương Thành Vương bất đắc dĩ. Nghe Thành Vương Lưu Hồng ở mặt trên chậm rãi mà nói, Đại Lương Vương triều này đó quân đoàn trưởng cùng sư đoàn trưởng ở dưới nghe thỏa thuê mãn nguyện. Năm trước thất bại cũng không có làm cho này đó kiên nghị quân nhân đánh mất tín tưởng, bọn họ trong lòng có chính là chậm rãi báo thù lửa giận, gần 20 vạn nhân thương vong, cho dù ở toàn bộ Đại Lương Vương triều thành lập tới nay mấy trăm năm gian đô tuyệt vô cẩn hữu. Lần này vì có thể vừa mới vừa Đại Trần Vương triều đã khoa, Lưu Hồng lần này tính đóng vững đánh chắc, tập trung nay Đại Lương Vương triều có khả năng đủ điều động 60 vạn đại quân. Toàn bộ đều là Đại Lương Vương triều tinh nhuệ nhất đại quân. Cho dù một cái bình thường tiểu binh đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa toàn bộ đại quân bên trong còn có đại lượng hậu thiên thất trọng, bát trọng cao thủ, thậm chí là luyện thành chân khí hậu thiên cửu trọng cao thủ, cũng có số lượng không ít tiên thiên cảnh giới cao thủ. Vì có thể tiêu diệt Đại Trần Vương triều, Đại Lương Hoàng lần này cũng là hạ quyết tâm, tướng chính mình trong tay tinh nhuệ nhất cấm vệ quân đoàn, thứ nhất quân đoàn toàn bộ phái cho Lưu Hồng. Hơn nữa Lưu Hồng còn không cam lòng, phái Trương Đạt Minh đi sứ Càn Vương lĩnh, làm cho Lục Ninh phái binh ở phía sau phòng quấy rầy Đại Trần Vương triều, muốn cho Đại Trần Vương triều hai mặt tụ địch, đồng thời còn muốn ở trên thực tế ngăn chặn Lục Ninh thế lực mở rộng. Đây là Đại Lương Vương triều quân thần cao thấp đã muốn đạt thành chung nhận thức chuyện tình. Tất cả mọi người bị Lục Ninh phát triển tốc độ kinh đến, nếu không phải hiện tại bọn họ tướng mục tiêu đối tượng Đại Trần Vương triều trong lời nói, sớm cũng đã phái đại quân phát động liền Càn Vương lĩnh tiến công. Chính là không có cách nào, nay Đại Lương Vương triều cùng Đại Trần Vương triều quốc chiến đã muốn đến tối mấu chốt thời khắc. Quốc chiến liên quan đến Đại Lương Vương triều vận mệnh quốc gia cùng sinh tử, khiến cho Đại Lương hoàng không thể không thận trọng. Khởi bẩm thiên tuế, Trương đại nhân đã muốn theo Càn Vương lĩnh đã trở lại, lúc này chính ở bên ngoài chờ triệu kiến. Thị vệ thanh âm khiến cho đại trướng bên trong mọi người tĩnh hạ. Càn Vương lĩnh xuất binh nhưng là liên quan đến bọn họ một trận chiến này thành bại, tất cả mọi người muốn nghe một chút Trương Đạt Minh mang về đến rốt cuộc là cái gì tin tức. Làm cho hắn tiến vào. Lại đây trong chốc lát, đại trướng bên trong nhân liền nhìn đến Trương Đạt Minh mặt mày hớn hở đã đi tới. Tham kiến vương gia. Trương Đạt Minh thâm thi lễ. Đại trướng bên trong mọi người nhìn đến Trương Đạt Minh sắc mặt, đô nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là lần này quốc chiến thật sự là quá trọng yếu. Những người này đã muốn khẳng định Trương Đạt Minh mang đến Lục Ninh sắp xuất binh tin tức tốt. Lưu Hồng vẻ mặt ôn hòa đối với Trương Đạt Minh nói, "Trương Khanh lần này vất vả, không biết Lục Ninh khi nào thì sẽ ra binh." Vốn Trương Đạt Minh còn phải ý nhìn mọi người hâm mộ ánh mắt, chính là vừa nghe đến Lưu Hồng câu hỏi, sắc mặt chính là biến đổi, biểu tình có chút lăng. Nhìn đến Trương Đạt Minh phản ứng, đại trướng bên trong mọi người cũng không có lúc trước thoải mái không khí, hai mắt đô nhìn về phía kết thúc xúc đứng ở tại chỗ Trương Đạt Minh. Nói, "Lục Ninh rốt cuộc đáp không đáp ứng xuất binh?" Lúc này Lưu Hồng đã muốn có chút thanh sắc câu lệ. Lúc này Trương Đạt Minh tự nhiên không thể đủ tướng chính mình thu Lục Ninh ưu việt chuyện tình nói ra, chỉ có thể đủ kiên trì nói, "Vương gia, này không trách thuộc hạ nha. Thuộc hạ đến Càn Vương lĩnh sau liền lập tức lấy vong trang danh nghĩa yêu cầu Lục Ninh bằng nhanh nhất tốc độ xuất binh đánh lén Đại Trần Vương triều. Nhưng là nay Càn Vương lĩnh tân lập, cảnh nội nạn trộm cướp nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì liên tiếp đại chiến, Càn Vương lĩnh cảnh nội binh lính thiếu, dân chúng hỗn đốn. Căn bản là không có bao nhiêu dư binh lực đánh lén Đại Trần Vương triều. Vì thoát khỏi chính mình làm việc bất lợi đắc tội trách, Trương Đạt Minh bắt đầu thuận miệng nói bậy, tướng Càn Vương lĩnh đạt được không đáng một đồng." Nói xong, liền liên Trương Đạt Minh chính mình đô cảm thấy vì Càn Vương lĩnh rách nát không chịu nổi cảm thấy đau lòng. Chỉ là bọn hắn lại nhìn đến đối diện Lưu Hồng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Lưu Hồng nhìn trước mặt còn tại tiếp tục không ngừng tự thuật Trương Đạt Minh tràn ngập hối hận, chính mình vì cái gì hội phái như vậy một cái ngu xuẩn đi sứ Càn Vương lĩnh. "Câm mồm, ta quản hắn Càn Vương lĩnh rốt cuộc có chuyện gì khó xử, ta muốn là Lục Ninh có thể cho ta kiểm chế Đại Trần Vương triều quân đội, vì mục đích này, cập là Càn Vương lĩnh bị giết, kia bởi vì chúng ta Đại Lương Vương triều có cái gì quan hệ? Càn Vương lĩnh ký không phải chúng ta Đại Lương Vương triều lãnh thổ, lại không phải chúng ta minh hiếu. Vì chúng ta Đại Lương Vương triều nghiệp lớn, Càn Vương lĩnh cho dù đô chết hết đô không có vấn đề gì. Càn Vương lĩnh tổn thất càng lớn, như vậy có thể liên lụy Đại Trần Vương triều lực lượng sẽ càng lớn, như vậy chúng ta chiến sĩ tổn thất lại càng thiếu. Cổn xuất đi, ngươi này ngu xuẩn, là ta mắt bị mù, tự nhiên phái ngươi đi sứ. Lan, về sau đừng vội ở bổn vương trước mặt xuất hiện." Cảm nhận được trước mặt Lưu Hồng sát khí, Trương Đạt Minh tè ra quần da đại trướng. "Hừ, thật sự là phế vật." Tướng Trương Đạt Minh nghênh ra đại trướng, Lưu Hồng hãy còn chưa hết giận. "Đại nhân, nay Càn Vương lĩnh cự tuyệt xuất binh. Như vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Có cần hay không chúng ta tái phái người đi sứ?" "Hừ," Lưu Hồng khẽ hừ một tiếng, "Trương Đạt Minh chính là cái phế vật. Lần này Trương Đạt Minh đã muốn đánh Càn Vương lĩnh cũng không có làm cho Lục Ninh đáp ứng xuất binh, hiện tại chúng ta ở phái người tiến đến, mặc làm cho Lục Ninh xem nhẹ chúng ta Đại Lương Vương triều. Hơn nữa tướng Lục Ninh làm cho thật chặt trong lời nói, đến lúc đó Càn Vương lĩnh đổ hướng Đại Trần Vương triều trong lời nói, đến lúc đó liền là chúng ta yếu hai mặt thủ địch. Kia vương gia kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Nay chúng ta đối diện Đại Trần Vương triều đồng dạng tập trung 50 vạn đại quân ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn nữa bọn họ chiếm cứ địa lợi, đối chúng ta tiến công phi thường bất lợi. Cho dù chúng ta có thể đánh thắng, đến lúc đó tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng." "Ngu xuẩn!" Lưu Hồng bất đắc dĩ lại mắng một tiếng Trương Đạt Minh, cuối cùng bất đắc dĩ hít một tiếng, "Như vậy chỉ có thể đủ đợi lát nữa nửa năm. Nửa năm sau, chúng ta tái phái người yêu cầu Càn Vương lĩnh xuất binh, đến lúc đó ta đổ yếu xem bọn hắn còn có cái gì lý do, bọn họ muốn tọa sơn quan hổ đấu, đó là vọng tưởng. Vương gia, nhưng là hoàng thượng luôn luôn tại càng không ngừng thúc giục chúng ta mau chóng xuất binh, làm như vậy trong lời nói không nghĩ tưởng hoàng thượng công đạo. Hoàng huynh nơi đó tự do ta chính mình giải thích, hiện tại ngươi trước truyền lệnh đi xuống, làm cho sở hữu binh lính không cần lơi lỏng, thời khắc chuẩn bị phóng ra. Đồng thời thừa dịp trong khoảng thời gian này làm tốt các quân đoàn trong lúc đó hiệp đồng tác chiến trong lúc đó huấn luyện. Ngay tại Đại Lương Vương triều bên này tạm thời yển kỳ tức cổ thời điểm, lúc này Càn Vương lĩnh Hạo Kinh Càn Vương phủ địa hạ, Lục Ninh đã ở càng không ngừng bận rộn bên trong. Nay Lục Ninh dẫn thân vào đến toàn bộ Càn Hoàng cung địa hạ cung điện cải tạo bên trong. Ở tiễn bước Trương Đạt Minh sau, Lục Ninh ở quân chính sự vụ giao cho chính mình thủ hạ sau, liền đi tới nơi này. Lục Ninh hiện tại làm chuyện thứ nhất chính là điều chỉnh địa hạ cung điện tụ linh trận. Theo Càn Vương lĩnh thiên địa linh khí không ngừng mà gia tăng, vốn địa hạ cung điện tiểu tụ linh trận trừ bỏ còn có thể đủ ngưng tụ một ít thiên địa linh thạch, sớm cũng đã mất đi tác dụng. Răng rắc một tiếng, Lục Ninh thủ hạ đang ở vẽ ký hiệu lập tức thoát phá mở ra. Nay đã muốn là Lục Ninh đệ 29 thứ thất bại. Phía trước 28 lần đồng dạng là ở tối mấu chốt ký hiệu vẽ bề ngoài cuối cùng giai đoạn bởi vì trận bản cùng thiên địa linh khí câu thông thất bại, cuối cùng khiến cho trận bản thoát phá. Ý gì nha y nha. Lục Ninh nhìn đứng ở quân thiên đỉnh thượng Hoan Hoan liếc mắt một cái. Chương 338, chế tạo tụ linh trận. 338 chương chế tạo tụ linh trận. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lục Ninh luôn luôn tại không ngừng thí nghiệm chế tạo trung cấp tụ linh trận trận bản. Trận bản chế tác phương pháp là luận hành theo lúc trước phát hiện Hoan Hoan động phủ bên trong cùng nhau được đến. Bởi vì lúc ấy đã muốn có một cái sơ cấp tụ linh từng trận bản, hơn nữa lấy Lục Ninh ngay lúc đó thực lực căn bản là không có năng lực chế tác tụ linh trận. Theo Lục Ninh thực lực đề cao, Lục Ninh tu luyện sở cần thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, Càn Vương lĩnh thiên địa linh khí tuy rằng đã muốn gia tăng rồi rất nhiều, nhưng là đối với Lục Ninh sở khởi tác dụng lại càng ngày càng ít. Nay Lục Ninh đạt tới tiên thiên lục trọng khí cảnh giới cao nhất, nếu không có sung túc thiên địa linh khí trong lời nói, Lục Ninh chỉ có thể đủ chậm rãi tích lũy chân nguyên, dùng hết sức công phu chậm rãi đạt tới nội tráng cảnh giới. Cho nên Lục Ninh mới không thể không ở này hắn phương diện nghĩ biện pháp. Cuối cùng Lục Ninh nghĩ tới này theo người nào động phủ bên trong được đến tụ linh trận phương pháp, không chỉ có là sơ cấp tụ linh trận, còn có trung cấp tụ linh trận, đại tụ linh trận ba loại, nhưng là lấy Lục Ninh nay thực lực, có thể chế tác trung cấp tụ linh trận cũng đã phi thường miễn cưỡng, đừng nói là đại tụ linh trận. Ngay từ đầu Lục Ninh cũng không có chế tạo trung cấp tụ linh trận, mà là chế tạo rất nhiều lượng sơ cấp tụ linh trận, bởi vì Lục Ninh thực lực, ở hơn nữa Lục Ninh ở phụ triện một đạo thượng thiên phú, chế tác sơ cấp tụ linh trận ở thất bại tế từ sau, cũng đã vô cùng thuần thục. Này đó sơ cấp tụ linh trận bị Lục Ninh phi xứng đến Càn Vương lĩnh các nơi tổng hợp lại học viện quân sự, võ các bên trong, hết thảy đô là vì gia tăng Càn Vương lĩnh nội tình. Tuy rằng tụ linh trận chế tạo không cần này ẩn chứa thiên địa linh khí linh vật, nhưng là chịu tải ký hiệu trận bàn lại cũng không phải cái gì vậy đều có thể đủ sử dụng. Bởi vì như thế, Lục Ninh góp nhặt toàn bộ Càn Vương lĩnh lãnh địa nội sở hữu tinh phẩm ngọc thạch. Cho dù như vậy còn tồn tại đại lượng chỗ hổng. Cũng may nay Càn Vương lĩnh thành lập sau, đã muốn tướng Ngạ Sơn sơn mạch hoàn toàn nhét vào đến Càn Vương lĩnh thống trị dưới. Ở Lục Ninh phái người nghiêm thêm tra xét sau, ở Đại Sơn bên trong phát hiện trụ cột môn quy không lớn ngọc quặng, ở hơn nữa Lục Ninh ủy thác tụ bảo lâu cấp chính mình thu thập ngọc thạch, thế này mới thỏa mãn sở hữu chỗ hổng. Ở nhà sơ cấp tụ linh trận chế tạo hoàn thành sau, Lục Ninh xuất ra chính mình cố ý lưu lại 30 nhiều khối tinh phẩm ngọc thạch, đặt ở trên bàn, này đó ngọc thạch đã muốn trước đây kỳ làm cho khắp vong linh tốt nhất công tượng dựa theo Lục Ninh yêu cầu ra công qua, Lục Ninh chỉ cần tương ký hiệu khắc đến mặt trên, sau đó câu thông thiên địa linh khí là có thể. Sự tình tuy rằng nhìn qua đơn giản, nhưng là ngồi xuống sẽ không là đơn giản như vậy. Răng rắc một tiếng, Lục Ninh trong tay ngọc thạch lại vỡ vụn mở ra. Lại một lần thất bại, nay Lục Ninh trong tay chỉ còn lại có 5 mai ngọc thạch. Nhìn bên người xếp thành một đống ngọc thạch toái khối, này đó ngọc thạch ở người thường trong nhà, cho dù cùng nơi cũng có thể đủ tạo nên một cái trung phú nhà, thật không ngờ cứ như vậy làm cho chính mình lãng phí. Hứa là nhìn đến Lục Ninh nhíu chặt mày, vẫn ghé vào Lục Ninh đối diện quân thiên đỉnh thượng Hoan Hoan, thân hình nhảy, chớp động trong lúc đó liền đi tới Lục Ninh trên người. Tiếp theo mở ra chính mình tiểu móng vuốt, hướng về Lục Ninh để đi. Tái Hoan Hoan tiểu móng vuốt thượng lặng lặng tranh này một viên trong suốt màu trắng ngà đan dược, đúng là Thiếu Dương đan. Từ Hạo Kinh thiên địa linh khí lại gia tăng sau, vốn chỉ có thể ngưng tụ tiểu Thiếu Dương đan quân thiên đỉnh lại tiến hóa, quân thiên đỉnh thượng Lục Tú toàn bộ lui ra. Toàn bộ đỉnh thân đô bắt đầu chậm rãi lộ ra một cỗ hoàng quang, hơn nữa Lục Ninh phát hiện chính mình cùng quân thiên đỉnh trong lúc đó liên hệ càng ngày càng gấp mật. Đồng thời phát hiện ở quân thiên đỉnh bên trong, tồn tại này một loại thanh âm, chính là loại này thanh âm phi thường mờ mịt, Lục Ninh căn bản là nghe không rõ. Hơn nữa quân thiên đỉnh cũng không tái ngưng tụ tiểu Thiếu Dương đan, mà là bắt đầu ngưng tụ chân chính Thiếu Dương đan, này đó Thiếu Dương đan Lục Ninh ở không có giao cho tụ bảo lâu bán, mà là tướng này đó Thiếu Dương đan cho rằng thưởng cho dạng cấp chính mình thủ hạ này có công chi thần. Lục Ninh thủ hạ này quan viên, ở Thiếu Dương đan giúp dưới, thực lực gia tăng nhanh chóng, đã muốn có rất nhiều nhân hoàn thành tẩy thân cảnh tu luyện, chính thức đặt chân liên lệ tinh, mà hướng Tô Định Phương lại đột phá đến cương nhu cảnh giới, trở thành toàn bộ Càn Vương lĩnh tự Lục Ninh dưới thứ hai cao thủ. Từ Lục Ninh đột phá đến tiên thiên lục trọng sau cũng lần đầu tiên nhìn ra Hoan Hoan cảnh giới, quả nhiên thị sử tại tiên thiên cựu trọng thần biến cảnh giới, nay đã muốn là tiên thiên cảnh giới cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Cho nên từ Lục Ninh tướng Vệ Châu tấn công hạ sau, Hoan Hoan luôn luôn tại địa hạ cung điện bên trong ngủ say, đây là Hoan Hoan một loại tu luyện phương thức. Hoan Hoan trong tay đan dược đúng là theo Quân Thiên đỉnh bên trong được đến. Quân Thiên đỉnh mỗi ngày ngưng tụ đan dược đô đạt tới 50 nhiều mai, cho nên Lục Ninh đối với Hoan Hoan có phải hay không ăn thượng lưỡng quả, cũng không ngại. Tuy rằng này đó đan dược đối với Hoan Hoan mà nói đã muốn khởi không được nhiều đại tác dụng. Nhìn Hoan Hoan manh manh biểu tình, Lục Ninh buồn bực tâm tình coi như trong giống nhau, "Hoan Hoan, ta không sao, chỉ là có chút buồn bực thôi. Hiện tại không có việc gì." "Ý gì nha y nha." Hoan Hoan trừng mắt chính mình mắt to nhìn Lục Ninh, thẳng đến xác nhận Lục Ninh nói là thật sự sau, thế này mới quay người lại về tới Quân Thiên đỉnh mặt trên. Không biết này Quân Thiên đỉnh phía trên có cái gì, như vậy hấp dẫn tiểu thú. Từ Hoan Hoan đi vào địa hạ cung điện bên trong bế quan thời điểm, đổ có 90% thời gian đứng ở quân thiên đỉnh thượng. Lục Ninh cũng thành tự mình cảm thụ quá, chính là đáng tiếc là thân là quân thiên đỉnh chủ nhân Lục Ninh thiếu cái gì cũng không có cảm giác được. Lục Ninh phấn chấn tinh thần, lại theo trong tay cầm lấy một khối ngọc thạch, bắt đầu khả tân khắc. Trung cấp tụ linh trận tổng cộng cần ở quyến bản thượng vẽ cộng 1080 đạo phù văn là sơ cấp tụ linh trận cấp 3. Này đó tung hoành đan vào tại đây chỉ có bóng truyền lớn nhỏ ngọc thạch mặt trên, hơi có vô ý, có lẽ chỉ có một ký hiệu sai lầm, đô không có khả năng chế tạo thành công. Lúc trước liền là vì Lục Ninh theo không ngừng khắc, tạo thành tâm trí hỗn loạn, thế này mới ở cuối cùng thời khắc thất bại trong gang tấc. Lần này có lẽ là Lục Ninh điều chỉnh tâm tình, phúc trí tâm linh, trong tay phủ bút cao thấp tung bay, từng đạo xinh đẹp ký hiệu một cái điều điệu tinh chuẩn xuất hiện ở tại bọn họ sở yếu ở vị trí phía trên. Theo ký hiệu gia tăng, tầng hầm ngầm bên trong thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng rung chuyển, hơn nữa lan đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, Lục Ninh cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể run run, này rõ ràng là một loại tiêu phí đại lượng tinh lực thập phần mệt nhọc trạng thái, nhưng là nay Lục Ninh tân sinh đã muốn toàn bộ ngưng tụ đến trước mặt đang ở chế tác trận bàn phía trên, tuy rằng thân thể không ngừng run run, nhưng là Lục Ninh hai tay lại ổn định vô cùng, ánh mắt kiên định. 500 đạo phù văn, 800 đạo phù văn, 900 đạo phù văn, 1000 đạo phù văn, lúc này Lục Ninh hai mắt đã muốn sung huyết trở nên đỏ bừng, trên người cẩm bào hoàn toàn bị mồ hôi thấm thấp, nhưng là Lục Ninh lại bên trong này đã muốn đến tối mấu chốt khi, Lục Ninh tâm vô không chuyên tâm. Từng đạo khắc ký hiệu. 1010, 1020, 1060. Chương 339, xuất quan. 339 chương xuất quan. Theo thời gian trôi qua, Lục Ninh biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Chân nguyên tiêu hao cơ hồ đến cực hạn. Nay vẫn là Lục Ninh chưa từng có trải qua quá, cho dù là ở Tùng Lâm phủ công phòng chiến thời điểm, đều không có tướng Lục Ninh bước đến loại trình độ này. Rốt cục tụ linh trận vẽ đạt tới tối mấu chốt thời khắc, 1075 đến ký hiệu, 1076 đạo phù văn. Mãi cho đến 1079 đạo phù văn. Lúc này Lục Ninh đã muốn sắc mặt tái nhợt, cả người run run, nhưng là Lục Ninh cầm phù bút tay phải lại vẫn không nhúc nhích, phía trước thất bại chính là ở lúc này xuất hiện sai lầm, cuối cùng mới thất bại trong gang tấc. Thất bại nhiều như vậy thứ, Lục Ninh đã muốn không cho phép chính mình lại thất bại. Lục Ninh dùng chính mình tuyệt cường ý chí khống chế được chính mình tay phải, làm cho phù bút dựa theo ý chí của mình tướng cuối cùng một đạo ký hiệu khắc thượng, này cuối cùng một đạo ký hiệu khởi đến tác dụng vì tướng phía trước 1079 đạo phù văn truyền đến đứng lên. Hình thành hữu cơ chỉnh thể, cuối cùng dẫn động thiên địa linh khí tài năng đủ tụ linh thành công. Ven theo cuối cùng một đạo ký hiệu cấu kết thành công, tầng hầm ngầm trung thiên địa linh khí nháy mắt bị dẫn động. Bốn phía thiên địa linh khí lập tức bị tụ linh trận dắt lại đây. Ở Lục Ninh cảm giác dưới, địa hạ cung điện trung thiên địa linh khí độ dày rồi đột nhiên đề cao. Chính là lúc này hao hết thể lực Lục Ninh rốt cuộc duy trì không được, mắt nhắm lại liền hôn mê bất tỉnh. Đại khái trôi qua 6 cái canh giờ, ngã xuống đất tầng hầm bên trong Lục Ninh mới cơ cơ đầu theo mê man bên trong tỉnh lại. Đợi cho Lục Ninh hoàn toàn tỉnh táo lại sau, mới phát hiện chính mình trạng thái phi thường hảo. Tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc mê man bao lâu thời gian, nhưng là lại phát hiện chính mình trong cơ thể vốn hảo gần chân nguyên toàn bộ khôi phục lại, hơn nữa trở nên càng thêm tinh thuần. Càng thêm chuyện trọng yếu, Lục Ninh phát hiện chính mình trong cơ thể chân nguyên rốt cuộc đột phá cơ thể cốt cách hạn chế, bắt đầu hướng về trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thẩm thấu mà đi. Nội tạng bắt đầu rèn luyện, chỉ cần rèn luyện đến nhất định trình độ, như vậy liền dấu hiệu chạm đất linh chính thức tiến vào đến tiên thiên thất trọng nội tráng cảnh giới. Lục Ninh đang muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, thật không ngờ, chính mình chậm chạp trì trệ không tiến cảnh giới cư nhiên sẽ xuất hiện như thế chuyển cơ. Không chỉ có như thế, tỉnh táo lại Lục Ninh đã muốn cảm giác được bên người thiên địa linh khí độ dày tướng so vu bên ngoài đã muốn đề cao 3 lần, này đã muốn là trung cấp tụ linh trận có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Hoan Hoan nhìn đến Lục Ninh tỉnh lại, cao hứng vô cùng nhảy lên Lục Ninh bả vai, tiểu đầu càng không ngừng từng chạm đất linh cổ tỏ vẻ ân cần thăm hỏi. Tốt lắm, không cần lo lắng, vừa mới ta chỉ là có chút thoát lực thôi. Ngươi là yếu tiếp tục ở tại chỗ này, vẫn là đi ra ngoài hưởng thụ chút mỹ thực. Nay Hoan Hoan đã muốn có thể nghe hiểu Lục Ninh trong lời nói, nghĩ đến bên ngoài mỹ thực, tuy rằng đối chính mình tu luyện không có chỗ tốt gì, nhưng là hương vị lại vô cùng mỹ vị. Hoan Hoan trực tiếp y nha biểu đạt chính mình ý tứ. Ngươi thật đúng là một cái ăn hóa. Nói xong Lục Ninh tướng tán rơi trên mặt đất cực phẩm ngọc thạch toái khối cất vào bách bảo nan giữa, mang theo tiểu thú hướng về hai mặt đi đến. Đợi cho đi đến xuất khẩu, Lục Ninh ấn động cơ quan, dắt chi chi đại môn mở ra, Lục Ninh xuất hiện ở tại một tòa đại điện bên trong. Chỗ ngồi này đại điện vị trí vị khắp cả Càn Hoàng cung một cái phi thường không chớp mắt vị trí thượng, trừ bỏ làm địa hạ cung điện cửa vào, bình thường trừ bỏ thị vệ căn bản là không có những người khác tới gần. Lục Ninh đi ra đại điện, vừa lúc bị tuần tra tinh quan cấm vệ phát hiện. Tham kiến vương gia. Này đó tinh quan cấm vệ lập tức chào. Lục Ninh vừa lòng nhìn chính mình thủ hạ này chi thuần túy từ nữ tử tạo thành thân binh vệ đội. Tự tinh quan cấm vệ tạo thành sau, đã qua đi thất 8 năm. Tại đây thất 8 năm giữa, này đó chiếm được truyền thừa tinh quan cấm vệ nhóm, trừ bỏ rất ít thời gian vẫn đứng ở tiết độ sứ phủ cùng vương phủ bên trong. Thực ít có người biết, Lục Ninh trong tay này chi thân binh vệ đội mỗi người thực lực đô đã muốn lặng yên không một tiếng động đạt tới tiên tiên cảnh giới. Trừ bỏ Hạ Thi Nghiên cùng Tô Diệu Ý hai người ở ngoài, tinh quan cấm vệ tam đại thiên phu trưởng đồng dạng đạt tới tiên tiên cảnh giới. Mà này thủ hạ bách phu trưởng nhóm đồng dạng cũng đến đột phá bên cạnh. Tinh quan cấm vệ hoàn toàn xứng đáng trở thành Lục Ninh thủ hạ thứ nhất trương vương bài. Trừ bỏ Nam Phách Thiên xuất lĩnh kỳ lân cấm vệ có thể dựa vào nhân cao mã đại lực đại vô cùng chống cự ở ngoài, Càn Vương lĩnh gì một chi quân đội đô không phải là đối thủ của các nàng. Cô rời đi vài ngày, Điện hạ, từ lần trước tặng một đám tụ linh trận trận bàn đi ra qua hậu, đã qua đi 40 nhiều ngày. Đầu lĩnh Bách Phu trưởng hồi đáp. Nghe được đối diện nhân trả lời, Lục Ninh hơi chút ngẩn người, tuy rằng biết chính mình đi vào hẳn là trôi qua rất dài thời gian, nhưng là lại thật không ngờ thời gian gặp qua nhanh như vậy. Phải biết rằng phía trước Lục Ninh chỉ làm này sơ cấp tụ linh trận thời điểm, cũng mới chỉ tốn đại khái một tháng thời gian, thật không ngờ chi luyện chế thành công một tòa tụ linh trận cư nhiên liền tiêu phí gần một cái bán nguyệt thời gian, cũng may tụ linh trận luyện chế thành công, hơn nữa thực lực còn chiếm được đột phá, yếu nói cách khác liền quá mệt. Y nha, Lục Ninh suy nghĩ bị chờ hưởng thụ mỹ thực Hoan Hoan đánh gãy, nhìn Hoan Hoan khỏe miệng cơ hồ yếu chảy ra nước miếng bộ dáng, Lục Ninh lắc đầu cười cười. Phân phó phòng bếp, chuẩn bị tốt không có việc gì đưa đến cô vương nơi đó, mặt khác tướng ta xuất quan tin tức hội báo cấp lượng vương hậu, đồng thời cấp các sở, các ty truyền lệnh, sáng mai triều hội. Tiếp theo Lục Ninh liền mang theo Hoan Hoan hướng về bên ngoài đi đến, lúc này Lục Ninh đã muốn cảm giác được chính mình thiếu một cái bí thư quan. Xem ra thành lập bí thư thất yếu nhắc tới nhật trình lên đây. Bí thư thất tác dụng chủ yếu vẫn là dùng làm nhắn dùm chỉ lệnh, ghi lại hạng mục công việc, nhật trình an bài đợi một chút hàng ngày công việc. Nhưng là biết hiện tại Lục Ninh cũng thật không ngờ chính mình bên người có ai thích hợp đảm nhiệm này chức vị. Đợi cho Lục Ninh trở lại tẩm cung thời điểm, không lớn công phu được đến tin tức Hạ Thi Nghiên cùng Tô Diệu Y đã muốn dắt tay nhau chạy lại đây. Phía trước bọn họ thực hiện nhiên đồng dạng đang ở tu luyện. Bởi vì trên người mặc này đúng là tinh quan cấm vệ cái loại này ngân bảo, khiến cho hai người kiều mị khuôn mặt phía trên càng nhiều ba phần ánh khí, xem Lục Ninh hai mắt đại lượng. Nhìn chính mình phu quân như thế đánh giá chính mình, hai người thẹn thùng đồng thời, trong lòng lại là vạn phần cao hứng. Nữ vị duyệt mình người dung. Lục Ninh ngồi ở chỗ này cùng cùng nữ cũng không có tán gẫu công sự, trừ bỏ tướng tụ linh trận đã muốn chế tạo hoàn thành có thể cho bọn họ đến địa hạ cung điện bên trong tu luyện ở ngoài, còn cùng hai người nói một ít việc nhà. Tiếp theo Lục Ninh xuất ra trước kia nghe nói một ít chế cười, nói ra, đem hai nàng đô khanh khách cười không ngừng. Ở Lục Ninh cùng, hai nàng nói giỡn thời điểm, Hoan Hoan còn lại là một mình nhảy đến trên bàn mặt, hưởng thụ bưng lên mỹ thực. Hoan Hoan ăn tướng hoàn toàn có thể dùng gió cuốn mây tan đến hình dung. Cũng biết đến chỉ có bóng rổ lớn nhỏ Hoan Hoan bụng rốt cuộc là cái gì làm thành, chỉ thấy này trước mặt hắn bàn tử bên trong thực vật, rất nhanh biến mất, tiếp theo có rất nhanh chuyển rời đến này hắn bàn tử trước mặt, tiếp tục ăn. Phải biết rằng bởi vì Lục Ninh đám người tập võ duyên cớ, vốn lượng cơm ăn liền cao hơn thường nhân, một cái bàn tử bên trong thực vật, liền đỉnh thượng người thường ra một chút cơm lượng, nhưng là lúc này đã muốn bưng lên 10 đến bàn đồ ăn, lại toàn bộ đến chậm rãi bụng bên trong. Nhìn Hoan Hoan bằng phẳng vô cùng bụng, Lục Ninh xác định Hoan Hoan ăn hóa thuộc tính. Đại lục lịch 10.233 năm ngày 7 tháng 12 ngày, Lục Ninh xuất quan sau lần đầu tiên triều hội. Chương 340, hàng ngày. 340 chương hàng ngày. Càn Hoàng cung trung ương đại điện bên trong, Lục Ninh cao tọa vương tọa phía trên, phía dưới này đây hạ nhược bật, Lý Thiện Trường, Trưng Nghi Tam đại sở trưởng cầm đầu nhất chúng quan viên. Đại điện bên trong quân đội nhân viên rất ít, chỉ có quân vụ sở một ít tham mưu tham dự triều hội. Từ lúc Lục Ninh bế quan bắt đầu chế tác tụ linh trận thời điểm, Đặng Vũ, Tô Định Vương, Tần Thiết Ngai Tam nhân dựa theo Lục Ninh mệnh lệnh, đã muốn mang theo Càn Vương lĩnh Tam đại quân đoàn khai đi vào Ngà Sơn sơn mạch bên trong. Lợi dụng Ngà Sơn đặc thù hoàn cảnh, tiến hành quân sự huấn luyện. Lục Ninh yêu cầu chỉ có một, dùng nhanh nhất thời gian huấn luyện ra tinh nhuệ nhất bộ đội. Lục Ninh công đạo Tam nhân, Càn Vương lĩnh binh lính ở tinh mà không hề nhiều. Từ lúc Lục Ninh giải trừ đối với Tam đại quân đoàn nhân số hạn chế sau, hơn nữa lãnh địa mở rộng, mọi người đối với Lục Ninh tin tưởng càng ngày càng sung túc, cho nên này người trẻ tuổi tổng quân nhiệt tình tăng vọt. Cho nên Tam đại quân đoàn nhân số phân biệt đạt tới 25 vạn nhân, loại tình huống này dưới, Càn Vương lĩnh quân đội số lượng đã muốn cùng phát triển thượng trăm năm Ngụy Vương lĩnh tiếp cận, hơn nữa cùng Đại Trần Vương triều quân đội số lượng đã muốn phi thường tiếp cận. Nhưng là vì đại lượng tân binh gia nhập, đổ khiến cho Lục Ninh dưới trướng quân đội sức chiến đấu đề cao phi thường hữu hạn. Nay bởi vì Đại Lương Vương triều uy hiếp, Càn Vương lĩnh xuất binh ngày gần. Cho nên Lục Ninh cần ở trong thời gian ngắn trong vòng tận khả năng sử dưới trướng quân đội sức chiến đấu được đến đề cao. Vì đạt tới mục đích của chính mình, Lục Ninh cùng Đặng Vũ, Tô Định Vương đám người liên hợp chế định nay tối hoàn thiện huấn luyện kế hoạch. Nay phân huấn luyện kế hoạch bao quát quân đội tác chiến sở hữu phương diện, bao gồm hành quân, bảy trận, công thành, phòng thủ đợi một chút phương diện. Đồng thời vì thích ứng khóa địa vực tác chiến cần, Lục Ninh tổ kiến 3 cái sư đoàn kỵ binh sư đoàn, này còn là vì Lục Ninh ở chiếm lĩnh Vệ Châu, Uy Châu cùng Minh Châu sau có cũng đủ huyết lân mã, thế này mới khiến cho Lục Ninh lâu dài tới nay tổ kiến đại quy mô kỵ binh nguyện vọng đạt tới thỏa mãn. Đồng thời Lục Ninh còn tại Ngà Sơn quanh thân thành lập 8 trung đại hình quân mã tràng, vì chính là thỏa mãn quân đội chiến mã cần. Ở tại giải đến nay Càn Vương lĩnh sở gặp phải tình huống sau, Đặng Vũ, Tô Định Vương, Tần Thiết Ngai đám người ở nhận được mệnh lệnh sau liền trực tiếp xuất lĩnh đại quân phân 3 phương hướng sát nhập đến Ngà Sơn bên trong. Ngà Sơn kéo dài qua tứ châu nơi, toàn bộ sơn mạch chiếm mặt tích tương đương với 2 cái Lương Châu diện tích. Trong núi rừng rậm rạp, có phong phú động thực vật tài nguyên. Ở Ngà Sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong, còn có một chút lợi hại đạt tới tiên thiên cảnh giới man thú tồn tại. Lớn như vậy Ngà Sơn sơn mạch, mấy chục vạn nhân tiến vào trong đó, căn bản là cái gì đôi nhìn không ra đến. Mỗi ngày đều có không hợp cách binh lính bị đào thải, theo huấn luyện tiến hành, có thể lưu lại binh lính tinh khí thần bắt đầu chuyển biến. Ngay tại Lục Ninh xuất quan là lúc, 3 cái quân đoàn huấn luyện đã muốn cáo một đoạn lạc. 3 cái quân đoàn trong đó thứ nhất quân đoàn nhân số chỉ còn lại có 18 vạn nhân, mà thứ hai quân đoàn còn lại 20 vạn nhân, về phần đệ tam quân đoàn bởi vì tân binh số lượng nhiều nhất, sở yếu còn lại nhân số ít nhất, còn lại nhân số chỉ có 15 vạn nhân, tỷ lệ đào thải đạt tới kinh người tứ thành. Nay đào thải hạ binh lính sẽ bị bổ sung đến các nơi canh gác bộ đội bên trong. Căn cứ mới nhất cần, các châu thủ phủ hội trang bị một cái sư đoàn canh gác bộ đội, mà các quận thủ phủ hội trang bị một cái đoàn canh gác bộ đội, về phần các phủ hội trang bị nhất doanh, cũng chính là 1000 nhân canh gác bộ đội. Về phần tượng này trấn cấp tắc có trị an đội phụ trách. Vương gia, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, Càn Vương lĩnh các nơi chiến tranh sở tạo thành thương tổn đã muốn khôi phục lại. Bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, ở tình báo tổng cục cùng quân sự cơ quan tình báo phối hợp dưới, các cấp tiêu diệt hành động có hiệu quả rõ ràng. Các nơi những phương gia đó cùng Trần gia còn sót lại thế lực cũng đã muốn cơ bản quét sạch, còn lại cũng liền chỉ còn lại có một ít cá nhỏ tiểu tôn. Các nơi trị an tình huống bắt đầu hào chuyển, dân chúng đối với Càn Vương lĩnh nhận thức đồng càng ngày càng cao. Hạ Nhược Bật hướng về Lục Ninh hội báo đến. Nay Hạ Nhược Bật trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, không chỉ có tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, hơn nữa khí độ trầm ổn, nhất là ở bên trong chính thượng năng lực, khiến cho Lục Ninh có thể tâm vô không chuyên tâm để cao thực lực của chính mình. Lục Ninh thế lực có thể đạt cho tới bây giờ môn quy, trong đó Hạ Nhược Bật sở khởi đến tác dụng hết sức quan trọng. Mà làm Lục Ninh đại cứu tử, Hạ Nhược Bật đối với Lục Ninh trung tâm cũng có thể thấy được đốm, sở hữu ý đồ phá hư Càn Vương lĩnh lưu hoa, chỉ cần bị Hạ Nhược Bật biết, khẳng định sẽ ở trước tiên trấn áp. Hạ Nhược Bật cùng chủ trì Càn Vương lĩnh pháp vụ công tác Lý Thiện Trường, được xưng là Lục Ninh phụ tá đắc lực. Làm phi thường tốt, chúng ta xuất binh ngày càng gần, vì khiến cho đại quân xuất chinh không có hậu cố chi ưu, sẽ thừa dịp hiện tại vì đại quân xây dựng một cái ổn định hậu phương lớn. Yếu hết mọi cố gắng, sở hữu ý đồ phá hư Càn Vương lĩnh ổn định nhân tố, không cần do dự, nhất định phải hoàn toàn diệt trừ. Chuyện này, yếu yêu cầu làm tốt cơ quan tình báo, an toàn cục toàn lực hiệp trợ. Lục Ninh nói xong sau, lại đối với Lý Thiện Trường nói: "Thiện Trường, thủ hạ của ngươi cảnh sát cục, pháp viện, giám sát chỗ đồng dạng yếu mao túc mã lực. Phải biết rằng tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn an. Nay các nơi trị an trạng huống vẫn chưa ổn định, hơn nữa ở các nơi quan phủ bên trong còn có rất nhiều trước kia nhân lưu dụng, những người này rốt cuộc có thể hay không dựa vào, thích không thích hợp lưu dụng, này đó đâu cần thủ hạ của ngươi giám sát chỗ nhiều thợ khéo chỉ. Lần này triều hội sau, Càn Vương lĩnh các nơi cơ cấu lại bắt đầu toàn lực hiệu suất cao vận chuyển đứng lên. Toàn bộ Càn Vương lĩnh bắt đầu chưa từng có phát triển đứng lên. Càn Vương lĩnh danh khí trong khoảng thời gian ngắn theo Càn Vương lĩnh tương đối, bắt đầu nghĩ Càn Vương lĩnh ở ngoài bắt đầu thẩm thấu. Không chỉ có là tới gần Đại Lương Vương triều, Đại Trần Vương triều cùng với xa hơn Ngụy Vương lĩnh còn có biên Nam vực này, hắn một ít thật to nho nhỏ thế lực, đô đã biết ở biên Nam vực phía đông, gần đây quật khởi một cái tân thế lực. Biên Nam vực tuy rằng so sánh với so Trung Nguyên đại địa nhiều không hề như, nhưng là đúng là loại tình huống này tạo thành biên Nam vực nơi này dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Cho nên ở biên Nam vực tối không thiếu khuyết chính là mạo hiểm tinh thần, sở hữu biên Nam vực dân chúng đô khát vọng này có thể trải qua chính mình cố gắng được đến thành công. Cho nên ở theo thương đội trong miệng biết được Càn Vương lĩnh tình huống sau, một ít thất bại có chí chi sĩ, một ít thất nghiệp người cùng với một ít khát vọng bình tĩnh cuộc sống nhân bắt đầu nghĩ Càn Vương lĩnh rời. Lục Ninh mệnh lệnh biên cảnh các nơi chuẩn bị sẵn sàng, tướng này đó di dân an bài hảo. Ngay tại Càn Vương lĩnh một mảnh vui sướng hướng binh thời điểm, Lục Ninh nhận được tình báo sở tình báo. Đại Lương Vương triều thành Vương Lưu Hồng phái Đại Lương Vương triều thứ nhất quân đoàn trưởng Ngô Hữu Lượng tự mình đi sứ, ngày đêm kiêm trình, đang ở hướng về Hạo Kinh tới rồi. Lần này bất đồng vu lần trước, lần này Ngô Hữu Lượng đi sứ cũng không phải bí mật tiến đến, mà là gióng trống khua chiêng, chậm rãi sứ giả đội ngũ một đường phía trên giống như muốn cho mọi người biết chuyện này, hoàn toàn xem nhẹ yếu giữ bí mật dường như. Chương 341, sứ đoàn tới. 341 chương sứ đoàn tới. Ngay tại Đại Lương Vương triều sứ đoàn gióng trống khua chiêng tiến vào Càn Vương lĩnh thời điểm, từ đông đến tây đi ngang qua toàn bộ Ngã Sơn sơn mạch Càn Vương lĩnh tam đại quân đoàn trừ bỏ Ngã Sơn sơn mạch tiến vào đến Lương Châu cảnh nội. Gần nửa năm thời gian, Càn Vương lĩnh tam đại quân đoàn có thể dùng thoát thai hoán cốt đến hình dung. Cứ việc tam đại quân đoàn trên người quần áo đã sớm bởi vì thời gian dài xuyên qua rừng rậm trở nên lam lũ, buồn cười phi ở trên người, nhưng là theo này đó chiến sĩ trên mặt cùng với hành tẩu tư thế thượng, mỗi người đô tràn ngập tự tin. Hùng Dũng ai vệ khí phách hiên ngang bài chân khí đội ngũ, chia làm 3 phương hướng, hướng về Hạo Kinh tiến đến. Đại quân thẳng chỉ, ở Đặng Vũ, Tô Định Vương, Tần Thiết Nhai xuất lĩnh dưới, giống như ba cổ nước lũ hướng về Hạo Kinh tiến đến. Hạo Kinh ở Lương Châu chính giữa ương, khoảng cách Ngã Sơn sơn mạch đại khái 1800 trong. Nếu dựa theo trước kia tốc độ, đại khái phải muốn 10 thiên thời gian đại quân tài năng đủ đuổi tới. Nhưng là lúc này đây, Càn Vương lĩnh tam đại quân đoàn gần chỉ tốn 5 ngày thời gian cũng đã đuổi tới. Các quân đoàn làm tiên quân kỵ binh sư đoàn lại chỉ tốn tam thiên thời gian cũng đã chạy về Hạo Kinh. Đại lục lịch 10.233 tháng 5 năm 11 tháng 20 ngày, Lục Ninh ở Hạo Kinh ngoài thành cử hành tự Lục Ninh đi vào thế giới này tới nay tối đại quy mô quân sự diễn tập. Lục Ninh mời Càn Vương lĩnh lãnh địa nội sở hữu có uy tín danh dự gia tộc gia chủ, thương nhân đại biểu, dân chúng đại biểu cùng với Hạo Kinh nội dân chúng mấy chục vạn nhân đồng dạng đi thăm lần này môn quy to quân sự diễn tập. Giờ thìn thời gian, đánh nhật nguyệt kỳ Càn Vương lĩnh tam đại quân đoàn liệt chỉnh tề đội ngũ xuất hiện ở tại tường thành dưới. Tường thành phía trên nhìn dưới thành tinh thần chấn hưng Càn Vương lĩnh binh lính lập tức toàn bộ sôi trào. Xem nha, mau nhìn, thì phải là chúng ta thứ nhất quân đoàn binh lính. Đối, còn có thứ hai quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn binh lính. Bọn họ thật sự là quá uy vũ. Đáng tiếc ta không phù hợp tham gia quân ngũ điều kiện, bằng không ta đã sớm tổng quân. Ở vương gia dưới trướng tham gia quân ngũ, thật sự là quá uy phong. Đúng vậy, có này đó binh lính bảo hộ, chúng ta Càn Vương lĩnh nhất định hội càng ngày càng mạnh thịnh. Đều nói nhân quá nhất vạn khôn cùng vô duyên, nay tam đại quân đoàn tổng cộng 50 vạn nhân, toàn bộ xếp thành hàng dưới thành. trong khoảng thời gian ngắn đổ sộ vô cùng. Một gã một cỗ thiết huyết bưu hãn khí nên diện vào tới, khiến cho thành thượng nghị luận tiếng động lập tức im lặng hạ. Trong khoảng thời gian ngắn thành thượng dưới thành túc mục vô cùng. Đúng lúc này lấy Đặng Vũ, Tô Định Vương, Tần Thiết Ngai cầm đầu, hướng về thành lâu phía trên Lục Ninh hành quân lễ. Tham kiến vương gia. Tam nhân nửa quỳ đi xuống. Sau lưng tam nhân tam đại quân đoàn binh lính thống nhất động tác nửa quỳ đi xuống. Tham kiến vương gia. Thanh trấn trăm dặm, khí thế kinh thiên. Không khí đô ở đại quân tiếng hô dưới bắt đầu rung động. Lục Ninh nhìn dưới thành đại quân, trong lòng cũng hơi hơi có chút kích động. Ở thế giới này phía trên, chính mình rốt cục có một ít tự bảo vệ mình năng lực. Ngẫm lại 10 năm phía trước chính mình đi vào thế giới này là lúc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành tôn trưởng. Tiếp theo trưởng trấn, thành thủ, thái thú, tiết độ sứ mãi cho đến chính mình thống lĩnh tứ châu nơi, đại quân mấy chục vạn. Ngẫm lại Lục Ninh trong lòng cũng là có chút cảm thán. Nhưng này đó còn xa xa không đủ, Lục Ninh trong lòng cũng chưa đủ, ở thế giới này phía trên còn có rất nhiều Lục Ninh muốn thăm dò gì đó. Quân sự diễn tập vẫn rằng có 5 thiên thời gian, tại đây 5 ngày thời gian bên trong Hạo Kinh dân chúng rốt cục đã biết chính mình quân đội cường đại. Ngày 12 tháng 5 ngày, lấy Đại Lương Vương Triều thứ nhất quân đoàn trưởng Ngô Hữu Lượng cầm đầu Đại Lương Vương Triều đặc phái viên đoàn ở cơ hồ tướng toàn bộ Càn Vương lĩnh dạo qua một vòng sau, rốt cục tiến vào đến Hạo Kinh cảnh nội. Vương gia, thuộc hạ thật sự tưởng không rõ, vì cái gì Ngô Hữu Lượng hội làm như thế pháp? Không chỉ có ở trên đường gióng trống khua chiêng sợ người khác không biết, nhưng lại như vậy chậm gì gì chậm trễ thời gian, chẳng lẽ hắn không rõ binh quý thần tốc sao? Lúc này ngay tại Lục Ninh thư phòng bên trong, Hạ Nhược bật nghĩ Lục Ninh nói lên chính mình nghi vấn. Hạ Khanh, tuy rằng ngươi ở hành chính phương diện năng lực có thể nói là không người có thể cập, nhưng là ở quân sự thượng lại còn là có chút khiếm khuyết. Nô Hữu Lượng làm như thế còn có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là hướng mọi người cho thấy chúng ta Càn Vương lĩnh đã muốn cùng Đại Lương Vương triều kết minh. Thứ hai vì chèn ép chúng ta Càn Vương lĩnh. Nay Đại Trần Vương triều cùng Đại Lương Vương triều trải qua như vậy trưởng thời gian tu dưỡng, song phương khai chiến sắp tới. Song phương trong lúc đó gián điệp, thám báo hoạt động khẳng định hội phi thường thường xuyên. Nô Hữu Lượng như thế cao điệu, khẳng định sẽ bị Đại Trần Vương triều thám báo biết. Lúc này Ngô Hữu Lượng đi sứ tin tức khẳng định đã muốn xảy ra Đại Trần Vương triều quân thần cùng với Đại Thành Vương triều tiền tuyến tướng lãnh bản phía trên. Cứ như vậy, chúng ta sẽ đánh thượng Đại Lương Vương triều nhãn, cho dù hiện tại chúng ta muốn cùng Đại Trần Vương triều kết minh, Đại Trần Vương triều cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Hơn nữa được đến tin tức Đại Trần Vương triều tiếp theo sẽ sớm chúng ta song phương biên cảnh phía trên không biết trọng binh, mà lần này Đại Lương Vương triều nhất định hội uy hiếp chúng ta xuất binh. Cứ như vậy, đến lúc đó chúng ta tổn thất so sánh với so mà nói sẽ lớn hơn nữa. Nghe xong Lục Ninh giải thích sau, Hạ Nhược Bật mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Hữu Lượng thật đúng là âm hiểm. Không phải Ngô Hữu Lượng, hẳn là Ngô Hữu Lượng nghe Thành Vương Lưu Hồng mệnh lệnh, hơn nữa thực khả năng không chỉ có là Lưu Hồng, hơn nữa thực có thể là Đại Lương Vương triều quân thần Đại Trần Trung nhận thức. Thực hiển nhiên chúng ta Càn Vương lĩnh quật khởi đã muốn cấp Đại Lương Vương triều tạo thành uy hiếp, thế này mới có thể giải thích Ngô Hữu Lượng hành vi. Lục Ninh nhưng thật ra không có phẫn nộ mà là bình tĩnh nói: "Vương gia nói đúng vậy, dựa theo Đại Lương Hoàng tính cách, thực có thể là Đại Lương Hoàng mệnh lệnh, Ngô Hữu Lượng mới có thể như thế làm việc." Muốn nói đến đối với Đại Lương Hoàng hiểu biết, ở đây mọi người bên trong, trừ bỏ Tô Định Phương bên ngoài không còn có những người khác. Trải qua như vậy trưởng thời gian, Tô Định Phương đối với Đại Lương Hoàng cừu hận đã muốn thật sâu chôn ở đáy lòng. Theo Càn Vương lĩnh không ngừng cường đại, Tô Định Phương rốt cục thấy được chính mình báo thù hy vọng, cho nên Tô Định Phương trong lòng đối với Lục Ninh phi thường cảm kích. Ngày 12 tháng 6 ngày, Càn Vương lĩnh ngoại vụ sở sở trưởng Trương Nghi mang theo nên đón sứ đoàn ở Hạo Kinh Bắc môn ngoại chờ đợi Ngô Hữu Lượng sứ đoàn. Đại khái giữa trưa thời gian, một chi 300 nhân sở tạo thành kỵ binh lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trương Nghi xung lại đây, ở đến Trương Nghi trước mặt mới khẩn cấp gìm ngựa ngừng lại. Trương Nghi tuy rằng trong lòng thầm giận, nhưng là lại cũng không thể không thầm khen một tiếng. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là này chi kỵ binh lại cho Trương Nghi một loại đối mặt tiên quân vạn mã khí thế. Không thể không nói này chi nhân mã không hổ là Đại Lương Vương triều tinh nhuệ. Đồng thời tọa ở trên ngựa Ngô Hữu Lượng đồng thời đối với Trương Nghi biểu hiện âm thầm gật đầu. Cũng không phải mọi người ở đối mặt chính mình thủ hạ này chi thân binh đội có thể làm được như thế lạnh nhạt. Người bình thường đối mặt đã biết chi kỵ binh xung phong, thực khả năng sớm cũng đã dọa phá đảm. Càn Vương lĩnh ngoại vụ sở sở trưởng Trương Nghi cận đại biểu nhà của ta vương gia, hoan nghênh Đại Lương Vương triều sư đoàn đã đến. Chương 342, xung đột. 342 chương xung đột. Trương đại nhân khách khí. Theo Càn Vương lĩnh thành lập sau, Đại Lương Vương triều liền ra tăng đối với Càn Vương lĩnh tình báo thu thập công tác. Mà làm Đại Lương Vương triều thứ nhất quân đoàn trưởng, Ngô Hữu Lượng tự nhiên đối với Càn Vương lĩnh một ít tình huống có điều hiểu biết. Bao gồm chính phủ cơ cấu, quân đội tạo thành, cùng với Càn Vương lĩnh một ít trọng yếu nhân viên. Mà theo Ngô Hữu Lượng hiểu biết, Trương Nghi đúng là Càn Vương lĩnh tứ đại sở ngoại vụ sở sở trưởng. Ở Càn Vương lĩnh bên trong có thể nói là quyền cao chức trọng. Nô đại nhân khách khí, còn thỉnh vào thành, nhà của ta vương thượng chính đang chờ đợi, hảo cấp nô đại nhân đón gió tẩy trần. Trương Nghi đứng ở Đại Lương Vương triều kỵ binh đội trước mặt, tuy rằng đối với này chi kỵ binh tiêu ngạo thái độ cảm thấy bất mãn, mặt không đổi sắc nói. Nô Hữu Lượng trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Ở Ngô Hữu Lượng trong lòng Càn Vương lĩnh chính là một cái vận may nhà giàu mới nổi thôi, ở trong mắt Ngô Hữu Lượng đừng nói là Trương Nghi, liền Liên Lục Ninh đều không có đặt ở trong lòng. Trương Nghi là người cẩn thận, làm khởi sự đến cẩn thận, Ngô Hữu Lượng một lát vẻ mặt biến hóa cũng đã dừng ở hắn trong mắt, nhưng là Trương Nghi cũng không nói gì thêm. Nói xong sau, Trương Nghi liền kỵ thượng mã, ở phía trước dẫn đường, hướng về Càn Hoàng cung chỗ bước vào. Ngô Hữu Lượng mang theo chính mình thủ hạ ở phía sau đi theo. làm Càn Vương lĩnh vương thành chỗ. Nay Hạo Kinh tổng cộng chia làm trong ngoài lưỡng bộ phận. Ngoại thành trụ bình thường đều là một ít bình dân cùng với một ít trung loại nhỏ gia tộc, mà nội thành tắc bao hàm toàn bộ Càn Vương lĩnh hành chính cơ cấu. Một ít đại gia tộc thế lực, mà khác Lương Châu học viện cùng với Lương Châu học viện quân sự đồng dạng ở bên trong thành bên trong. Mà Lục Ninh Càn Hoàng cung đồng dạng tọa lạc tại nội thành bên trong. Ngay tại Hạo Kinh nội thành chính phương bắc, tọa bắc chiều nam, chiếm toàn bộ nội thành cơ hồ 1/3 diện tích. Nay Hạo Kinh tổng cộng có 3 tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất ngoại phòng thành ngự, từ Hạo Kinh canh gác bộ đội, hai cái sư đoàn ngũ vạn nhân phụ trách phòng thủ, tầng thứ 2 phòng ngự, nội phòng thành ngự, tắc từ Càn Vương lĩnh cận vệ sư đoàn phụ trách phòng ngự, về phần tầng thứ 3 phòng ngự, Càn Hoàng cung phòng ngự công tác tắc giao cho tinh quan cấm vệ. Tầng tầng phòng ngự dưới Hạo Kinh có thể nói được với phòng thủ kiên cố. Nô Hữu Lượng một bên đi theo Trương Nghi tiến lên, một bên tự nhiên hội nhìn đến Hạo Kinh phòng ngự tình huống. Cho dù lấy Nô Hữu Lượng nhiều năm theo quân kinh nghiệm đến xem, đã ở trong lòng đối với Hạo Kinh tình huống âm thầm gật đầu. Tuy rằng so với chính mình dưới trướng thứ nhất quân đoàn còn là có chút chênh lệch, nhưng là cũng đã kém không xa. Hơn nữa nhìn Hạo Kinh trong thành người đến người đi đám người, Nô Hữu Lượng trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng, bởi vì hắn nhìn ra được đến, Hạo Kinh bên trong dân chúng quả thật là phát ra từ thiệt tình người ủng hộ Lục Ninh thống trị. Đợi cho đi đến nội thành thời điểm, Nô Hữu Lượng lại kinh ngạc phát hiện, nội thành quân coi giữ không dám là ở tinh thần diện mạo cùng tinh khí thần thượng đô đã muốn cùng chính mình thủ hạ thứ nhất quân đoàn binh lính kém không có mấy. Nô Hữu Lượng trong lòng chung làm ra quyết định, đợi cho chính mình trở về sau, nhất định phải tướng chính mình phát hiện tình huống báo cho biết hoàng thượng, làm cho hoàng thượng nhất định phải cảnh giác Càn Vương lĩnh. Ở tiến vào Càn Vương lĩnh phía trước, Trương Nghi xoay người xuống ngựa, tiếp theo nói với Ngô Hữu Lượng, còn thỉnh Ngô đại nhân xuống ngựa, Hạo Kinh nội thành trong vòng không chuẩn kỵ mã. Trương Nghi tuy rằng nói được vân đạm phong khinh, nhưng là thái độ thượng lại phi thường kiên quyết. Lớn mật, chúng ta nhưng là Đại Lương Vương triều sứ giả, các ngươi Càn Vương lĩnh quy củ chúng ta còn dùng không đến tuân thủ. Nghe xong Trương Nghi trong lời nói sau, Ngô Hữu Lượng còn không nói gì, Ngô Hữu Lượng phía sau thân binh đội trưởng đã muốn bất mãn kêu lên. Nghe được có người đầu lĩnh, sở hữu Đại Lương Vương triều kỵ sĩ toàn bộ kêu la đứng lên, rất có vọt vào nội thành tư thế. Trong lúc nhất thời nội thành cửa thành chỗ tiếng động lớn rầm rĩ đứng lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc này nhìn đến đối phương náo sự, phụ trách cửa thành thủ vệ cận vệ sư đoàn binh lính toàn bộ bắt đầu đề phòng. Ngay tại song phương tình thế khẩn trương hết sức căng thẳng thời điểm, Nô Hữu Lượng phất tay làm cho chính mình phía sau trọng trách bình tĩnh trở lại. Tiếp theo Trương Nghi cũng làm cho cận vệ sư đoàn binh lính giải trừ đề phòng. Trương đại nhân thật có lỗi, là thủ hạ của ta xúc động, nếu Hạo Kinh có như vậy quy định, chúng ta tự nhiên hội tuân thủ. Tiếp theo xoay người đối với chính mình phía sau nhân uống đến, xuống ngựa. Tiếp theo Ngô Hữu Lượng chính mình ở sau người thân binh kỳ quái ánh mắt bên trong đầu tiên theo trên lưng ngựa hạ. Vốn dựa theo Ngô Hữu Lượng đến khi ý tưởng, khẳng định sẽ cho Càn Vương lĩnh một hạ mã huy, đây đều là hắn công đạo cấp thân binh đội. Chính là phía trước vẫn không có tìm được cơ hội, ngay tại tiến vào nội thành phía trước, thủ hạ thân binh đội trưởng rốt cục tìm được rồi cơ hội, mượn cơ hội phát tác, nhưng là lúc này Ngô Hữu Lượng đã muốn ý thức được trăm ngàn lâm tình huống cùng chính mình nhận chi có chút bất đồng, thế này mới thét ra lệnh chính mình thủ hạ thân binh đội toàn bộ xuống ngựa. Tiếp theo Ngô Hữu Lượng cùng Trương Nghi phân biệt đi lên sớm cũng đã chuẩn bị tốt tứ luân xe ngựa hướng về Càn Hoàng cung tiến đến. Về phần những người khác tất chỉ có thể đi theo xe ngựa mặt sau. Đại khái nửa canh giờ thời gian, đội ngũ rốt cục đến Càn Hoàng cung phía trước. Nay Càn Hoàng cung chiếm mặt tích quảng đại. Đình hai lầu các lâm lập. Tiếp theo Ngô Hữu Lượng cùng với Đại Lương Vương Triệu những người khác lại phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Bởi vì bọn họ cư nhiên ở Càn Hoàng cung trước cửa phát hiện giá trị thủ binh lính cư nhiên là một đám tuổi thanh xuân nữ tử. Một đám khuôn mặt rào hảo, hơn nữa mặc tinh quang pháo, thắt lưng huyền liễu diệp chiến đao. Dẫn tới Đại Lương Vương triều những người đó dục dịch. Ngô đại nhân, tiền phương chính là Càn Hoàng cung, trong chốc lát ta cùng với Ngô đại nhân đi gặp vương thượng, còn thỉnh Ngô đại nhân cấp dưới có thể ở ngoài cung chờ đợi. Lúc này Càn Hoàng cung trung ương đại điện phía trên, Lục Ninh đã muốn cùng Càn Vương lĩnh quần thần chờ lúc này. Lục Ninh cũng không có bởi vì Ngô Hữu Lượng đã đến có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Đại điện phía trên, quần thần nghĩ Lục Ninh hội ôm Càn Vương lĩnh cức đãi giải quyết chuyện tình, cuối cùng giao cho quần thần thảo luận, cuối cùng Lục Ninh làm ra quyết định, tiếp theo tuyên bố chính lệnh. Hết thảy đô ở hiệu suất cao có tự tiến hành bên trong. Hơn nữa theo từng đạo chính lệnh bị ký phát, Lục Ninh cũng cảm thấy Càn Vương lĩnh số mệnh vân đoàn bên trong số mệnh giao long phát ra một tiếng thanh thấp mình, thân thể phía trên thượng quá từng đạo kim hoàng sắc quang mang. Mỗi hiện lên một đạo hào quang, Lục Ninh liền phát hiện số mệnh giao long liền trở nên chăm chú nhìn một phần, tuy rằng mấy không thể nhận ra, nhưng là Lục Ninh tin tưởng lượng biến dẫn phát chất biến. Chính là cùng bình thường bất đồng là, nay Lục Ninh bên người trừ bỏ phía sau hai cái thị nữ ở ngoài, ở Lục Ninh bên người đồng dạng đứng một người mặc quan phục vẻ mặt giỏi giang nữ tử. Người này nữ tử đúng là Lục Ninh gần nhất nhâm mệnh thu tạ kiếm thanh. Tạ Kiếm Thanh đúng là Lục Ninh tân tổ kiến bí thư thất tối cao trưởng quan, mà bí thư thất chủ yếu nhiệm vụ chính là khởi thảo chính lệnh, tuyên bố mệnh lệnh, câu thông Lục Ninh cùng Càn Vương lĩnh các ngành đầu mối then chốt. Vương thượng, Đại Lương Vương triều sứ giả cùng Trương đại nhân đã muốn đi tới cửa cung ngoại. Nga, vậy làm cho chúng ta nhìn xem Đại Lương Vương triều sứ giả phong thái. Lục Ninh mỉm cười. Vương thượng, hẳn là sẽ không ở sự thật Trương Đạt Minh giống nhau sứ giả đi. Có người nói đạo, tiếp theo đại điện bên trong hồi tưởng Trương Đạt Minh biểu hiện toàn bộ bật cười. Chương 343, Nô Hữu Lượng tính. 343 chương Ngô Hữu Lượng tính, làm cho bọn họ tiến vào. Lục Ninh phân phó đạo. Không bao lâu sau công phu, Lục Ninh liền nhìn đến Trương Nghi cùng Ngô Hữu Lượng đi đến. Lục Ninh tuy rằng không có gặp qua Ngô Hữu Lượng chân nhân, nhưng là Lục Ninh đã sớm nhận được Trương Đình Ngọc trình báo đi lên về Đại Lương Vương triều sở hữu nhân vật trọng yếu hình cáo thị. Lục Ninh lượng tương đối chiếu lập tức biết này nhân quả nhiên là Ngô Hữu Lượng. Trương Nghi đến đại điện bên trong hậu liền về tới mọi người đội ngũ giữa, mà đứng ở đại điện trung ương Ngô Hữu Lượng còn lại là đứng ở nơi đó thẳng tắp nhìn về phía Lục Ninh. Hơn nữa toàn thân khí thế bắt đầu tăng lên đứng lên, thẳng tắp hướng về đối diện ngồi ở vương tọa Lục Ninh để ép đi qua. Ở tiến vào nội thành thời điểm, Ngô Hữu Lượng đối với cận vệ sư đoàn thực lực có chút kinh ngạc, vốn muốn cấp Càn Vương lĩnh đến chút ra vai phủ đầu kế hoạch không có thực hành. Lần này Ngô Hữu Lượng ở nhìn thấy Lục Ninh sau, trực tiếp muốn cấp Lục Ninh một ít ra vai phủ đầu, để đạt tới chính mình cuối cùng mục đích. Bởi vì Ngô Hữu Lượng mục tiêu trích nhằm vào Lục Ninh, cho nên đại điện bên trong những người khác cũng không có gì cảm giác. Theo Ngô Hữu Lượng khí thế không ngừng gia tăng, Ngô Hữu Lượng kinh ngạc phát hiện đối diện Lục Ninh giống như một chút cảm giác đều không có, hơn nữa chính mình khí thế thật giống như châu đất xuống biển một chút phản ứng đều không có. Chậm rãi Ngô Hữu Lượng cái trán bắt đầu gặp hãn. Lục Ninh nhìn này tự vừa vào cửa mà bắt đầu hướng về chính mình tạo áp lực đại lương thứ nhất quân đoàn trưởng. Từ Ngô Hữu Lượng tiến vào đại điện sau, Lục Ninh liền phát hiện Ngô Hữu Lượng đạt tới tiên thiên ngũ trọng thần lực cảnh giới, cũng chính là so với chính mình thấp một cái cảnh giới. Không hổ là đại lương vương triều quân đoàn trưởng, nhưng là dựa vào tiên thiên ngũ trọng khí thế muốn cấp Lục Ninh tạo áp lực, còn là có chút si tâm vọng tưởng. Lúc này đại điện bên trong mọi người tự nhiên cũng phát hiện bất thường, ngay tại có nhân yếu nói quát bảo ngưng lại Ngô Hữu Lượng thời điểm, vương tọa thượng Lục Ninh khí thế chợt lóe rồi biến mất, nhưng là liền là như thế này, Ngô Hữu Lượng liền cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực nhàn rỗi chính mình vọt tới, tiếp theo Ngô Hữu Lượng hai chân đứng thẳng không được, đang đang đang liên tục lui ba bước mới cuối cùng chạm định, chính là chạm định sau hung hăng thở hổn hển lưỡng khẩu khí mới thay đổi lại đây. Ngô Hữu Lượng thật không ngờ, trước mặt này tuổi trẻ quá phận Càn Vương thực lực cư nhiên còn cao hơn tự mình, thực khả năng đã muốn đạt tới tiên tiên lục trọng khí cảnh giới. Thật đúng là, đợi cho Ngô Hữu Lượng khí bình phục sau, Ngô Hữu Lượng mới đúng chạm đất Ninh Bế Ô Quyền, Đại Lương Vương triều thứ nhất quân đoàn trưởng Ngô Hữu Lượng gặp qua Đại Càn Vương. Ngô Hữu Lượng làm người cũng coi như khéo đưa đẩy, ở biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Ninh sau, điều chỉnh một chút ngữ khí, thật giống như phía trước sở hữu chuyện tình đều không có phát sinh bình thường. Lúc này đại điện bên trong nhân đã muốn ở Ngô Hữu Lượng phản ứng bên trong nhìn ra hắn vừa mới sở làm ra vẻ vì toàn bộ đối với Ngô Hữu Lượng trợn mắt nhìn. Chính là Lục Ninh còn không nói gì, những người này cũng không hảo phát tác. Lục Ninh trong lòng tuy rằng muốn cấp Ngô Hữu Lượng một ít lợi hại nhìn một cái, nhưng là nghĩ đến thân phận của Ngô Hữu Lượng, lại chỉ có thể không giải quyết được gì, hơn nữa vừa mới Lục Ninh đã muốn làm cho Ngô Hữu Lượng biết chính mình không phải hắn có thể đối phó được. Ngô đại nhân đường xa mà đến, không biết đối với ta Càn Vương lĩnh có ý kiến gì không? Điện hạ xem trọng Ngô Mỗ, một đường phía trên ta chỉ nhìn đến Càn Vương lĩnh dân chúng an cư lạc nghiệp, điện hạ thống trị địa phương năng lực có thể thấy được đốm, ta như vậy một cái lô mãng vũ phu có thể có ý kiến gì không? Không biết Ngô đại nhân lần này đến ta Càn Vương lĩnh rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Lục Ninh biết rõ còn cố hỏi đạo. Điện hạ hẳn là biết, nay Đại Lương Vương triều cùng Đại Trần Vương triều khai chiến sắp tới, lấy chúng ta Đại Lương Vương triều thực lực muốn tiêu diệt điệu Đại Trần Vương triều đó là sớm muộn gì chuyện tình. Đại chiến cùng nhau sinh linh đồ thán, cho nên vì tận lực ngắn lại giao chiến thời gian, khiến cho dân chúng miễn bị thương tổn, cho nên ta hoàng quyết định vu điện hạ kết minh, cộng đồng xuất binh, tiêu diệt Đại Trần Vương triều. Nga, Ngô đại nhân nói quá lời, nay chúng ta Càn Vương lĩnh tân lập, làm sao có tư cách cùng Đại Lương Vương triều kết minh? Hơn nữa chúng ta hiện tại quân đội vừa mới tổ kiến không lâu, cô vương lo lắng đến lúc đó hội thoát Đại Lương Vương triều chân sau. Điện hạ thật sự là quá tự coi nhẹ mình, ngay tại vào thành thời điểm, ta cũng đã phát hiện Càn Vương lĩnh quân đội cho dù so với của ta thứ nhất quân đoàn ở cũng chút không kém. Kỳ thật Lục Ninh cũng biết một chi quân đội nếu chỉ dựa vào huấn luyện là không có khả năng trở thành chân chính tinh binh. Mà Càn Vương lĩnh quanh thân cũng chỉ còn lại có Đại Lương Vương triều cùng Đại Trần Vương triều hai cái thế lực, này cũng là Càn Vương lĩnh tốt nhất cơ hội. Lục Ninh cũng biết lưỡng thế lực lớn quốc chiến là Càn Vương lĩnh tốt nhất luyện binh cơ hội. Một khi đợi cho Đại Lương Vương triều tướng Đại Trần Vương triều tiêu diệt sau, như vậy cùng hai đại vương triều lực lượng, liền không còn có Càn Vương lĩnh cơ hội. Hơn nữa Lục Ninh đồng dạng biết, nếu chính mình không đáp ứng trong lời nói, đến lúc đó có lẽ Đại Lương Vương triều chỉ sợ cũng phải chính mình trước tiêu diệt. Nếu Ngô đại nhân nói như vậy chúng ta Càn Vương lĩnh đáp ứng rồi, chính là không biết, lần này xuất binh lấy ai vì chủ, đến lúc đó chiến quả như thế nào phân phối. Lục Ninh mở miệng nói. Ngô Hữu Lượng nhìn thấy mục đích của chính mình đã tới, trong lòng âm thầm cao hứng. Đợi cho Lục Ninh nói Trương Quốc phân phối thời điểm, Ngô Hữu Lượng trong lòng cười lạnh. Hắn sớm chỉ biết Đại Lương hoàng tính, nay cùng Càn Vương lĩnh kết minh chủ yếu vì chính là kiểm chế Đại Trần Vương triều, giảm bớt tự thân tổn thất, đồng thời hạn chế Càn Vương lĩnh phát triển, một khi Đại Trần Vương triều bị giết điệu, lập tức sẽ quay lại đầu thương tướng Càn Vương lĩnh tiêu diệt. Mặc kệ là Đại Trần Vương triều vẫn là Càn Vương lĩnh, đều đã là Đại Trần Vương triều hoàng triều thăng cấp trên đường đạp chân thạch. Cho nên hắn trực tiếp dựa theo Lưu Hồng Công đạo nói ra, điện hạ cũng có thể biết, lần này xuất binh là vì tiêu diệt Đại Trần Vương triều. Người ta song phương một đông một tây cộng đồng xuất binh, như vậy sẽ làm cho Đại Trần Vương triều hai mặt thủ địch. Ta ngâm một đã muốn quyết định, lần này công chiếm Đại Trần Vương triều lãnh thổ, cuối cùng có ai chiếm lĩnh, như vậy liền có được này thổ địa quyền sở hữu. Tuy rằng biết Ngô Hữu Lượng trong lời nói chung có hơi nước, nhưng là chỉ cần có những lời này, đến lúc đó nếu Đại Lương Vương triều muốn làm cho Lục Ninh làm cho ra bản trong lời nói, như vậy Lục Ninh đến lúc đó còn có lý do. Tái sắp xuất hiện binh một ít chi tiết vấn đề bàn bạc sau, Lục Ninh ở Càn Dương trong cung thiết tiến chiêu đãi Ngô Hữu Lượng. Tiến hội phía trên, Ngô Hữu Lượng cùng Càn Vương lĩnh nhất chúng quan viên ăn uống linh đình. trong đó yến hội phía trên có ca múa trợ hứng, một mảnh chủ khách tận hứng trường hợp. Nhưng là đúng lúc này, Ngô Hữu Lượng trong lòng lại một bên trong lòng trung âm thầm tính. Ở Ngô Hữu Lượng trong lòng, vẫn không tin chính mình làm đường đường đại lương vương triều thứ nhất quân đoàn trưởng hội không bằng này đó nhà giàu mới nổi. Nhưng là sự thật cũng là ở đi vào Hạo Kinh sau lại liên tục hai lần bị nhục. Lúc này hắn trong lòng phi thường không thoải mái. Đến yến hội phía trên, hắn lại tìm được rồi cơ hội. Điện hạ, ta là cái thô nhân, xem không thể này đó ca múa, vừa lúc ta lần này đến thời điểm, mang đến 300 hộ vệ. Không bằng chúng ta làm cho bọn họ trợ trợ hứng như thế nào? Chương 344, giáo trường luận võ. 344 chương giáo trường luận võ. Thật không ngờ Ngô đại nhân cư nhiên vẫn là tính tình người trong, nếu Ngô đại nhân bởi vậy yêu cầu, như vậy ta cũng không thể tạo Ngô đại nhân hứng chí. Như vậy chúng ta liền cùng nhau đến giáo trường nhìn xem đại lương vương triều tinh nhuệ rốt cuộc là cái gì biểu hiện. Lục Ninh cầm trong tay chén rượu thả hạ. Hoàng cung bên trong vốn còn có giáo trường, chủ yếu làm tinh quan cấm vệ sân huấn luyện. Không lâu sau, Lục Ninh, Ngô Hữu Lượng cùng với Hạ Nhược Bật, Lý Thiện Trường đám người liền đi tới giáo trường khán đại thượng. Lại một lát sau nhi, nhận được thông chi Ngô Hữu Lượng kia chỉ 300 nhân thân binh đội liền bãi thành quân trận đi vào giáo trường bên trong. Một đám huyết khí tận trời, sát khí nghiêm nghị. Những người này đi vào khán đài phía trước đối với đứng ở Lục Ninh bên người Ngô Hữu Lượng thâm thi lễ. Đại Lương Vương triều thứ nhất quân đoàn thân binh trung đội phụng mệnh đuổi tới. Điện hạ cảm thấy này chi thân binh trung đội thế nào? Hổ Lang chi sư, đa tạ điện hạ khích lệ. Các ngươi đâu nghe được Càn Vương điện hạ trong lời nói, như vậy ở kế tiếp sẽ hảo hảo biểu hiện, làm cho mọi người xem gặp các ngươi dũng mãnh. Là, cần tuân quân đoàn trưởng đại nhân quân lệnh. 300 nhân ầm ầm tuân mệnh. Một đám thanh âm to, liền này 300 nhân lại cấp một loại cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng dám xung phong quân nhân sát khí. Tiếp theo này 300 nhân biểu thị đội ngũ, quân trận cùng với đối chiến, đô biểu hiện ra không tầm thường quân sự rèn luyện hàng ngày. Xem Càn Vương lĩnh một loại quân đội quan to sắc mặt nghiêm trọng. Tuy rằng đối với chính mình thủ hạ binh lính đồng dạng cảm thấy tin tưởng mười phần, nhưng là so với này chi thân binh trung đội mà nói còn có chênh lệch. Chênh lệch cũng không phải nói cá nhân vũ lực phương diện, mà là loại này xá sinh vong tử quân nhân trên người sắc khí. Nhìn đến Càn Vương lĩnh mọi người trên mặt biểu tình, từ đi vào Hạo Kinh sau vẫn tâm tình trầm thấp Ngô Hữu Lượng trong lòng rốt cục thả lỏng một ít. Trên mặt tươi cười cũng trở nên chân thành một ít. Nhưng là này còn hoàn toàn không đạt được mục đích của hắn. Ngay tại dưới đài diễn luyện sắp chấm dứt thời điểm, Ngô Hữu Lượng lại đối với bên người Lục Ninh nói: "Điện hạ, lại đến trên đường liền nhìn đến điện hạ dưới trướng trung quân tinh nhuệ, không bằng điện hạ lựa chọn sử dụng một chi tinh nhuệ, sau đó cùng ta thủ hạ những người này trên mặt một hồi luận bàn, điện hạ nghĩ như thế nào?" Lúc này Lục Ninh rốt cục suy nghĩ cẩn thận ngang Ngô Hữu Lượng như hoa, nguyên lai hết thảy đô là vì mục đích này. "Ngươi muốn ở vật lý thượng áp chúng ta một bậc, nhưng là cô tự nhiên sẽ không cho ngươi vừa lòng đẹp ý." Lỗ Ninh trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhưng là Lục Ninh lại không thể không thừa nhận, lấy nay chính mình dưới trướng tam đại quân đoàn mà nói, thật đúng là không ai là này chi mọi người toàn bộ là hậu thiên bắt trọng lấy người trên đối thủ. Tuy rằng võ các bên trong có thể điều động một chi tập sát trung đội, nhưng là tập sát trung đội lại phi thường không thích hợp như vậy diễn luyện. Tập sát trung đội huấn luyện toàn bộ là giết người kỹ thuật, gia tác tất nhiên có nhân chết. Hơn nữa tập sát trung đội trọng điểm 10 cá nhân lực sát thương, cùng quân đội loại này dựa vào đoàn đội hiệp tác hoàn toàn là hai loại bất đồng hình thức. Nhìn đến Lục Ninh do dự, Nô Hữu Lượng trong lòng lại đắc ý, điện hạ sẽ không đáp ứng đi, ngài yên tâm này chính là diễn tập, dù sao chúng ta nay là minh hữu, ta sẽ công đạo đi xuống làm cho bọn họ điểm đến tức chỉ, tuyệt không hội thượng đến quý phương xuất chiến nhân viên tánh mạng. Càn Vương lĩnh trọng nhân đều trợn mắt nhìn, lòng đầy căm phẫn. Nhưng là Ngô Hữu Lượng là tốt rồi giống như không có nhìn đến bình thường, chính là lặng lặng đằng mang theo Lục Ninh trả lời. Đợi trong chốc lát, trong lòng đắc ý Ngô Hữu Lượng vốn nghĩ đến Lục Ninh đã muốn quyết định buông tha cho, nói đồ đến bên miệng. Đúng lúc này Ngô Hữu Lượng phát hiện Lục Ninh đối với bên người Tả Kiếm Thanh phân phó một câu. Tiếp theo quay đầu đối với Ngô Hữu Lượng nói, nếu Ngô quân đoàn trưởng tưởng muốn nhìn chúng ta sức chiến đấu trong lời nói, như vậy còn thỉnh chờ một lát. Tiếp theo Lục Ninh không xem Ngô Hữu Lượng giống như táo bón giống nhau sắc mặt, quay đầu tiếp tục nhìn về phía giáo trưởng. Ngô Hữu Lượng há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể trong lòng chung nói âm thầm mắng, đợi cho đối phương nhân thượng chẳng sau, cho bọn hắn một ít lợi hại nhìn một cái. Đúng lúc này ở giáo trường bên ngoài đi vào một chi đội ngũ, đồng dạng từ 300 nhân. Sân ga thượng những người này, yếu nhất đều là hậu thiên cựu trọng cảnh giới, ánh mặt trời mê thụy, đối với đang ở không bằng giáo trường này chi đội ngũ tự nhiên nhìn xem rành mạch. Càn Vương lĩnh này phương mọi người cũng không có nói nói. Nhưng là Ngô Hữu Lượng cùng với giáo trường bên trong Đại Lương Vương triều nhân đã có chút sững sờ, giai là vì nay đi nghiêm nhập giáo trường này chi đội ngũ. Này chi đội ngũ cầm đầu là một cái dáng người cao gầy mặc màu lam làm đẹp vô số ngân tinh tinh quan bảo nữ tử. Mà ở nữ tử này phía sau, tắc đi theo 300 danh mặc màu bạc tinh quan bảo nữ tử. Này đó nữ tử một đám khuôn mặt nghiêm túc, uy phong lấm lấm. Ở cầm đầu nữ tử dẫn dắt dưới hướng về sân ga đã đi tới. Điện hạ, không cần hay nói giỡn, ngài sẽ không là muốn cho này đó nữ tử cùng thủ hạ của ta chiến đấu đi, tuy rằng nói chúng ta đã nói trước điểm đến mới thôi. Nhưng là đao thương không có mắt khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tổn thương. Nô Hữu Lượng cơ hồ thất thanh kêu lên. Đồng thời dưới đài Đại Lương Vương triều nhân đồng dạng nghị luận đều. Bọn họ cảm thấy chính mình thu được vũ nhục. Bọn họ những người này đã sớm ở hoàng cung bên ngoài chỉ biết phụ trách cản hoàng cung công tác hộ vệ chính là này đó mặc ngân bào nữ tử, nhưng là ở những người này giữa, này đó nữ tử hẳn là Lục Ninh bãi phóng bình hoa. Bọn họ đã muốn được đến ý bảo, trong chốc lát hội cùng Càn Vương lĩnh nhân luận bàn, chính là làm cho bọn họ thật không ngờ là, cùng bọn họ luận bàn cư nhiên chính là này đó ở trong mắt bọn họ không chịu nổi nhất kích nữ tử. Nô đại nhân không cần coi khinh này đó nữ tử. Cô có thể tướng tự thân an nguy giao cho các nàng trong tay, tự nhiên đối với các nàng thực lực tràn ngập tin tưởng. Đến lúc đó vẫn là thỉnh quý phương binh lính cẩn thận một ít. Lục Ninh lại không nhẹ không đạm mở miệng nói. Nhìn đến Lục Ninh biểu tình không giống như là hay nói giỡn, Nô Hữu Lượng cũng buông xuống Lục Ninh treo chọc tâm tư của hắn, lại nhìn về phía kia trích nữ tử bộ đội. Nhưng là thấy thế nào trừ bỏ ở tinh khí thần tượng có chút nên chỗ bên ngoài, địa phương khác vẫn là không có gì có thể cho thấy thực lực của bọn họ. Nô Hữu Lượng nào biết đâu rằng, nay tinh quan cấm vệ nhân thủ nhất kiện tinh quan bảo, toàn bộ là sơ phẩm linh khí, có thể tốt lắm bình xét tự thân khí. Nô Hữu Lượng lại không có Lục Ninh thiên nhãn thần thông, tự nhiên sẽ không biết những người này thực lực. Nếu điện hạ giống như này tin tưởng, như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Tiếp theo Nô Hữu Lượng đi xuống thai đi, hướng về chính mình kia phương đi rồi đi qua, thực hiển nhiên là có một sự tình yếu công đạo. Đúng lúc này tinh quan cấm vệ đã muốn đi tới dưới đài, đối với Lục Ninh cùng với Lục Ninh bên cạnh người Hạ Thi Nghiên cùng với Tô Diệu Y hành lễ. Tinh quan cấm vệ thứ nhất doanh doanh chủ Thương Tú tuần bái kiến vương thượng, phái kiện đại thống lĩnh, Tô thống lĩnh. Tốt lắm, đứng lên đi. Các ngươi đến phía trước hẳn là đã biết lần này gọi ngươi đến là chuyện gì. Ta cho các ngươi giấy băng dán một sự kiện, toàn lực ứng phó, điểm đến tức chỉ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đây là dưới đài Ngô Hữu Lượng lại đầy mặt thôn phong tiêu sái lên đài đến, không biết cùng này thủ hạ nói gì đó, vẻ mặt tươi cười. Một lát sau, song phương chiếm cứ giáo trưởng gì đó lưỡng đoan, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 345, trận mắt há hốc mồm. 345 chương trận mắt há hốc mồm. Giáo trường bên trong, ở Thương Tú tuần chỉ huy dưới 300 tinh quan cấm vệ một đám khuôn mặt nghiêm túc, rất nhanh ở giáo trường bên trong bắt đầu bày trận. Mà đối diện Đại Lương Vương Triều 300 binh lính đang nhìn đến cùng chính mình luận bàn quả nhiên là này đó nữ tử thời điểm, tuy rằng trong lòng có một ít chuẩn bị, nhưng là đương sự tình phát sinh thời điểm còn là có chút bất khả tư nghị. Cũng may phía trước, Nô Hữu Lượng đã muốn công đạo quá, mặc kệ thượng chẳng là loại người nào nhất định phải cho bọn hắn một ít đẹp mặt nhìn một cái. Cho nên nhìn đến đối diện đối thủ bắt đầu bày trận, Đại Lương Vương Triều bên này cũng đồng dạng bắt đầu xếp thành hàng. Làm Nô Hữu Lượng thân binh, tự nhiên là theo toàn quân bên trong tuyển rút ra tinh nhuệ, động tính trong lúc đó đô cấp một loại áp lực. Đứng ở khán đài phía trên, Lục Ninh nhìn đến lượng phương song phương chuẩn bị tốt sau, đối với bên người Tả Kiếm Thanh ý bảo: "Veng, veng." Dầm dầm vang o o o chống trận tiếng động, tiếng kèn vang vọng toàn bộ giáo trường. Nghe được tiếng chống Thương Tú tuần quát một tiếng, vung tay lên trung liễu diệp trường đao, phía sau 300 tinh quan cấm vệ chủ thành ba cái chiến trận, hướng về mấy trăm mét ngoại Đại Lương Vương Triều chiến tranh vọt đi qua. Đại Lương Vương Triều nhân vừa thấy này đó ở trong mắt bọn họ không chịu nổi nhất kích nữ tử cư nhiên có lá gan hướng về chính mình xung phong, trong lòng đô giống như bị dẫm lên bình thường, đáng giận, các huynh đệ đô đánh cho ta khởi tinh thần đến, liệt phong tiên trận. Làm cho những người này biết Đại Lương Vương Triều tôn nghiêm không thể xâm phạm, xung. Vốn song phương khoảng cách sẽ không nguyện, hơn nữa song phương đại đa số là hậu thiên cửu trọng đã ngoài cao thủ, trong nháy mắt, song phương mà bắt đầu đánh giáp lá cả. Binh khí va chạm tiếng động vang lên. Khán đài thượng Ngô Hữu Lượng hiếp chính mình hai mắt, nhìn giáo trường bên trong rằng có chiến trường. Hắn đối chính mình thân vệ đội có 10 phần tin tưởng. Hơn nữa lấy hắn thần lực cảnh giới thực lực cũng không có tại đây chút nữ binh trên người phát hiện có cái gì uy hiếp. Ở trong lòng hắn cũng chỉ tưởng Lục Ninh tính cự tuyệt luật bản, cuối cùng mất mặt mặt mũi, cho nên mới làm cho này đó nữ binh thượng tràng. Như vậy cho dù cuối cùng thua, cũng không có gì cùng lắm thì. Điện hạ, ta xem ngài vẫn là tướng này đó nữ binh triệt hạ đi, tướng ngài thủ hạ tinh nhuệ thay đến đây đi. Ta nghĩ Cản Vương lĩnh anh hùng hảo hán nhóm anh yêu sẽ không trơ mắt nhìn này đó các cô nương người đang ở hiểm cảnh. Hơn nữa cho dù chúng ta cuối cùng thắng người khác sẽ nói chúng ta Đại Lương Vương triều thắng chi không võ. Hơn nữa cũng sẽ cấp lưu lại khi dễ phụ nhụ thanh danh. Nô Hữu Lượng nhìn như khuyên bảo Lục Ninh, thực tế lại ở khắp cả Cản Vương lĩnh quân đội thực lực. Ha ha, nô đại nhân nhiều lo lắng, cô này đó cấp dưới thực lực cô tối rõ ràng bất quá hiểu rõ, nô đại nhân bây giờ còn là mỏi mắt mong chờ đi, nếu có khả năng trong lời nói, nô đại nhân vẫn là cho ngươi này đó cấp dưới cẩn thận một ít đi. Lục Ninh trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười. Hừ, ngươi liền ra vẻ trấn định đi, ta khả cấp thủ hạ công đạo sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó, ta đổ muốn nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Nô Hữu Lượng trong lòng oán hận thầm nghĩ. Mà đúng lúc này giáo trường bên trong vốn thế lực ngang nhau song phương rốt cục xuất hiện biến hóa. Ngay từ đầu bởi vì Ngô Hữu Lượng nhất phương nhân mã, thân kinh bách chiến, phối hợp lại phi thường ăn ý, nhưng là vì tình quan cấm vệ trận pháp vận chuyển, Đại Lương Vương Triều nhân chỉ có thể ở chiến tranh bên ngoài cùng tình quan cấm vệ giao thủ. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, này đó tình quan cấm vệ mặc ở trên người tình quan bảo, lực phòng ngự có thể cùng kinh người đến hình dung. Cho dù so với bọn họ trên người huyền thiết trọng giáp cũng chút không kém. Phải biết rằng bọn họ trên người huyền thiết trọng giáp tuy rằng còn không có đạt tới phàm khí cấp bậc, nhưng là cũng đạt tới bình thường binh khí cao nhất. Hơn nữa bởi vì là trọng giáp, cho dù có phàm khí binh khí cũng phá không ra, nhưng là đối diện này đó nữ tử trên người tinh quan bảo đồng dạng có thể khởi đến như vậy tác dụng. Hơn nữa bởi vì tinh quan bảo so với huyền thiết giáp yếu nhẹ nhàng nhiều, khiến cho tinh quan cấm vệ tốc độ so với Đại Lương Vương Triều phải nhanh nhiều lắm. Ở Đại Lương Vương Triều nhân không có chú ý tình huống dưới, tinh quan cấm vệ đã muốn ở Thương Tú tuần chỉ huy dưới, chia làm 3 phương hướng bắt đầu tiến công. Các huynh đệ, cho ta thêm sức lực, đừng cho này đó con quỷ nhỏ nhi quá kiêu ngạo. Chậm chạp không chiếm được đột phá, lúc này Đại Lương Vương Triều những người đó đã muốn có chút lo lắng. Trong miệng cũng bắt đầu xuất hiện thô tục. Nghe được Đại Lương Vương Triều những người này khẩu ra không tốn, Thương Tú tuần hừ lạnh một tiếng, biến trận. Ra lệnh một tiếng, cũng chỉ gặp vốn tạo thành ba cái chiến trận, ba cái lữ tinh quan cấm vệ ở Bách Phu trưởng xuất lĩnh dưới ầm ầm tan mở ra. Đại Lương Vương Triều Nhân nhìn đến đối thủ chiến trận tản ra tưởng cơ hội tới, các huynh đệ đi theo ta, cho ta lao ra đi. Nói xong đi trước làm gương hướng về chiến trận chỗ hồng vọt đi qua. Nhưng là ngay tại hắn chỗ sung yếu đi ra ngoài liền một lát, đột nhiên mấy đem trường đao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối với hắn liền chém lại đây. Ở vừa mới chiến đấu bên trong, hắn đã sớm lĩnh giáo này đó Liêu Diệp trường đao lợi hại, tuy rằng không có tiên thiên chân nguyên thêm vào, nhưng là chính mình trên người huyền thiết trọng giáp cũng cơ hồ ngăn không được. Hắn trong lòng trung thầm mắng, như vậy một cái thâm sơn cùng cốc bình thường càn vương lĩnh rốt cuộc là làm sao đến nhiều như vậy vũ khí. Hắn đoán này đó trường đao hẳn là đô đạt tới phàm khí đỉnh phong, hắn thật không ngờ này đó binh khí mới có thể linh mật khí. Bởi vì cho dù ở Đại Lương Vương Triều, linh khí cũng không có bao nhiêu, hơn nữa này đó linh khí cũng chỉ nắm giữ ở hoàng gia cùng với những mọi người đó tộc trong tay. Căn bản là không có khả năng lưu sướng đi ra. Suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng đối thủ trong tay binh khí đạt tới linh khí cấp bậc. Đúng lúc này, ngay tại Lương Triều nhân mã bên ngoài, từ 300 tinh quan cấm vệ sở tạo thành chiến trận lại thành hình. Tân tạo thành chiến trận, tướng cơ hồ đồng dạng nhân sổ Lương Triều nhân mã vây quanh trong đó. Vừa mới thừa dịp biến trận muốn xông ra vòng vây đại lượng binh lính một cái cũng không có thành công. Thương Tú Tuần khẽ quát một tiếng, sắt. Tiếp theo liền nhìn đến này vốn đang ở chỗ địch nhân người tới ta đi tinh quan cấm vệ kỳ thật lập tức thay đổi, một đám giống như thư báo bình thường, tốc độ xoay mình tăng, trong tay trường đao đồng dạng trở nên càng hung hiểm hơn, một đao bắt đầu nghĩ Đại Lương Vương Triều Nhân thân thượng tiếp đón. Bởi vì Đại Lương Vương Triều Nhân bị hạn chế ở một vòng vây chung, chiến trận mất đi tác dụng, chỉ có thể đủ một mình tác chiến. Thường thường một người yếu đối mặt hai người đã ngoài đối thủ. Ai u, ai u. Không lớn công phu, chợt nghe đến Đại Lương Vương Triều Nhân mã bên trong bắt đầu truyền ra tiếng kêu thảm thiết, một đám bị tinh quan cấm vệ các cô nương đánh ngã xuống đất mất đi hành động năng lực. Tinh quan cấm vệ này đó người đã bị Lục Ninh Tuyết ẩn giấu đã nhiều năm thời gian, thật vất vả có cơ hội xuất thủ, tự nhiên xuống tay không lưu tình. Bởi vì là điểm đến mới thôi, tự nhiên không có khả năng tướng đối diện nhân giết chết, nhưng là cũng không gây trở ngại làm cho những người này mất đi hành động năng lực. Ra tay muốn hại, các đốt ngón tay chính là bọn hắn chiếu cố trọng điểm. Theo kết quả càng ngày càng rõ ràng, khán đài phía trên, càn vương lĩnh nhất chúng quan viên cao hứng phấn chấn, nhất là một ít không biết tinh quan cấm vệ thực lực tân tấn quan viên lại đối này đó các cô nương cùng với sáng tạo tinh quan cấm vệ Lục Ninh bội phục không thôi. Nô đại nhân, cảm thấy của ta này đó thuộc hạ còn như đổ liêu ngài pháp nhắn đi. Lục Ninh đối với bên cạnh đã muốn trợn mắt há hốc mồm Ngô Hữu Lượng nói. Chương 346, Lưu Hồng kinh ngạc. 346 chương Lưu Hồng kinh ngạc. Ngô đại nhân, xem ra trận này luận bàn là chúng ta muốn thắng. Lục Ninh đối với bên người sắc mặt khó coi Ngô Hữu Lượng nói. Trong lòng một trận sảng khoái, thật sự là Lục Ninh cũng bị Ngô Hữu Lượng biểu hiện khởi đến. Biểu hiện ở đại điện bên trong chuẩn bị cấp chính mình ra vai phủ đầu, chính mình không có chấp nhặt với hắn, tiếp theo lại muốn dùng loại này luận bàn phương thức, triển lãm Đại Lương Vương triều cường đại, chuẩn bị áp chính mình một đầu. Không chỉ có là Lục Ninh phía sau Hạ Thi Nghiên, Tô Diệu Y cùng với nhất chúng quan viên tự nhiên nhìn ra nay trong sân tình thế, một đám trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, toàn bộ dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía Ngô Hữu Lượng. Ngô Hữu Lượng tự nhiên cũng nhìn ra nay trong sân tình thế đối chính mình nhất phương bất lợi, nhưng là lại không nghĩ yếu cúi đầu, chỉ có thể kiên trì nói, thắng bại thuyết còn nói còn quá sớm, chiến trường phía trên tình thế thường thường thay đổi trong nháy mắt, không có sớm cuối cùng thời điểm, ai cũng không thể đủ xác định rốt cuộc là ai có thể cười nói cuối cùng. Lục Ninh nhìn đến Ngô Hữu Lượng đến bây giờ còn tử vị chết mạnh miệng, cũng sẽ không nói thêm nữa, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Theo thời gian trôi qua, hoàn thành vòng vây tinh quan cấm vệ ở Thương Tú Tuần chỉ huy dưới thêm vào tiến công tiết tấu. Ngay từ đầu Đại Lương Vương Triều Nhân còn có chống đỡ lực, nhưng là theo vòng vây thu nhỏ lại, cùng với nhân số giảm bớt, cuối cùng giáo trưởng phía trên bảy gia cấp mọi người chính là nghiêng về một phía. Ở tinh quan cấm vệ tiến công dưới, Đại Lương Vương Triều Nhân một đám kêu thảm thế trên mặt đất. Mà trái lại tinh quan cấm vệ nhất phương bởi vì có tinh quan bảo bảo hộ, chỉ có nhất tiểu bộ phân nhân bởi vì đã bị chấn động mà đi tới vòng chiến bên ngoài. Đại khái nửa nén hương thời gian, Đại Lương Vương Triều đầu lĩnh cái kia tiên thiên cảnh giới nhị trọng cao thủ bị Thương Tú Tuần ra tay trấn áp, Đại Lương Vương Triều toàn quân bị diệt. Bởi vì trước đó nói điểm đến mới thôi, cho nên Đại Lương Vương Triều không ai tử vong, nhưng là vì tình quan cấm vệ hận những người đó khinh thường chính mình, cho nên ra tay cũng không khinh, cho nên Đại Lương Vương Triều những người này một đám té trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đứng lên. Vương thượng, tinh quan cấm vệ thứ nhất doanh viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, toàn diệt đối thủ, tự thân không một thương vong. Thương Tú Tuần cùng với phía sau nhất chúng tinh quan cấm vệ mặt mang kiêu ngạo đối với Lục Ninh nói: "Tốt lắm, các ngươi không có cô phụ ta đối với ngươi nhóm kỳ vọng, trước đi xuống nghỉ ngơi, đến lúc đó tự nhiên hội luận công hành hưởng." Người tới, tướng Đại Lương Vương Triều những người này sam đến mặt sau nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lục Ninh phất tay làm cho hoàng cung bên trong lấy nhân tính tướng những đại lương đó Vương Triều nâng dậy đến. Chính mình kỹ không bằng nhân cho dù, nếu liên đứng lên đô để cho người khác hỗ trợ trong lời nói, như vậy Ngô Hữu Lượng cảm thấy mặt mình đều phải đâu đến mộ mộ ra. Các ngươi rốt cuộc còn có phải hay không Đại Lương Vương Triều công nhân, cho ta lập tức đứng lên. Ngô Hữu Lượng quát lạnh đạo. Đại Lương Vương Triều nhân cũng biết chính mình vừa mới biểu hiện khẳng định làm cho quân đoàn trưởng đại nhân mất mặt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng thân thể thượng đau nhức đứng lên. Sau đó lục tục đi ra giáo trường. Cho dù lấy Ngô Hữu Lượng tôi luyện vài thập niên ra mặt, lúc này cũng có chút mặt đỏ, làm cho điện hạ chê cười. Kinh này một trận chiến, Ngô Mô cũng kiến thức đến Càn Vương lĩnh quân đội lợi hại chỗ. Lần này xuất chinh Đại Trần Vương Triều, điện hạ khẳng định hội mã đáo thành công. Không phải ta mã đáo thành công, mà là chúng ta song phương mã đáo thành công. Ha ha ha ha, điện hạ quả nhiên là sảng khoái nhân, như vậy ta nhất định hội tướng điểm hạ thành ý hội báo cấp nô hoàng. Ngày hôm sau, Nô Hữu Lượng liền mang theo thân thể hơi có khôi phục thân vệ đội bước trên hành trình. Nhất là vì nếu đã muốn cùng Lục Ninh đạt thành hiệp nghị, như vậy binh quý thần tốc, hẳn là lập tức trở về chuẩn bị xuất binh, nhị là Nô Hữu Lượng thật sự là không mặt mũi tái ngốc ở trong này, ở Lục Ninh cam chịu dưới, ngày đó sàn vật bên trong chuyện đã xảy ra, nhanh chóng truyền khắp Hạo Kinh phố lớn ngõ nhỏ. Càn Vương lĩnh dân chúng ở biết Tinh Quan cấm vệ đả bại Đại Lương Vương triều quân đội sau, người người hoan hô nhảy nhót, đồng thời đối với này bị đả bại Đại Lương Vương triều nhân chỉ trỏ. Chỉ cần những người này đã ngoài đến trên đường, lập tức trở thành mọi người nghị luận mục tiêu. Rơi vào đường cùng, vốn đang muốn nhiều tìm hiểu một ít Càn Vương lĩnh tình huống, Nô Hữu Lượng khả năng đủ mang theo chính mình thân vệ đội ly khai Hạo Kinh. Trở về một đường phía trên, Nô Hữu Lượng không còn có trì hoãn thời gian, khoái mã kiêm trình. Theo Hạo Kinh xuất phát, đến Đại Lương Vương triều tiền tuyến, tổng cộng có mấy nghìn dặm đường. Lấy huyết lân mã tốc độ mà nói, Nô Hữu Lượng đoàn người cũng tìm đại khái tam thiên thời gian. Thuộc hạ gặp qua vương gia Thiên Tuế. Nô Hữu Lượng đối với Thành Vương Lưu Hồng nói: "Nô khanh vất vả, không biết Càn Vương lĩnh lần này hay không đáp ứng xuất binh?" Lưu Hồng hỏi: "Vương gia, Lục Ninh đã muốn đáp ứng xuất binh, chỉ cần đến xuất binh ngày, Càn Vương lĩnh sẽ ở Đại Trần Vương triều phía đông cùng Càn Vương lĩnh giáp giới Trì Châu phát động tiến công." "Hảo, nô khanh quả nhiên lợi hại, mã đến công thành." Vương gia khen chặt rồi, còn có chuyện tình, ta nghĩ cùng vương gia nói một tiếng, chúng ta anh yêu cảnh giác Càn Vương lĩnh phát triển tốc độ, để tránh tạo thành đuôi to khó vẫy. Nô khanh tại sao ra lời ấy? Lưu Hồng có chút kinh ngạc hỏi. Nguyên bản ở Đại Lương Vương triều bên trong đối với Càn Vương lĩnh thái độ đồng dạng chia làm hai phái. Nhất phái chính là lấy Thành Vương Lưu Hồng cầm đầu muốn hạn chế Càn Vương lĩnh phát triển, ở tất yếu thời điểm xuất binh tiêu diệt Càn Vương lĩnh, mà khác nhất phái còn lại là duy trì mượn sức Càn Vương lĩnh, khiến cho Càn Vương lĩnh trở thành Đại Lương Vương triều phụ thuộc thế lực. Mà Ngô Hữu Lượng chính là này nhất phái trọng yếu đại biểu nhân vật. Chính là Lưu Hồng thật không ngờ là Ngô Hữu Lượng cư nhiên ở đi một lần Càn Vương lĩnh sau thái độ đại biến. Nghe được Lưu Hồng hỏi, Ngô Hữu Lượng tướng chính mình một đường phía trên chứng kiến sở nghe thấy nói cho Lưu Hồng, đồng thời cũng tướng ở Hạo Kinh chuyện đã xảy ra nói ra. Nô khanh là nói, của ngươi thân vệ đội cư nhiên ở chính diện giao phong bên trong bại cho Càn Vương lĩnh một chi nữ tử bộ đội. Lưu Hồng nghe xong Nô Hữu Lượng trong lời nói sau, biểu tình cũng biến nghiêm trọng. Nô Hữu Lượng thân binh, Lưu Hồng biết, cho dù so với chính mình thân vệ đội mà nói cũng không hoàng nhiều lắm cho. Tầm thường tiên thiên ngũ trọng cao thủ nếu không tái nhậm chức thảm trọng đại giới tình huống dưới muốn phá vây đi ra cũng là phi thường khó khăn. Liên là như thế này một đạo nhân mã, cư nhiên ở cùng Càn Vương lĩnh một chi nữ tử bộ đội chính diện giao phong bên trong hào không hoàn thủ lực, nếu không Ngô Hữu Lượng chính mồm theo như lời, Lưu Hồng căn bản là sẽ không tin tưởng. Nhưng là sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Thuộc hạ hổ thẹn. Ngô khanh ý tứ là, Càn Vương lĩnh quân đội thực lực đã muốn siêu việt ta Đại Lương Vương triều. Vương gia cái này có chút nhiều lo lắng, tuy rằng ta không biết này đó nữ tử bộ đội rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là lại khẳng định sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa một đường phía trên, nhìn đến này Càn Vương lĩnh quân đội so sánh với khởi chúng ta bộ đội, đại đa số còn kém thượng nhất mạng lớn. Này trích nữ tử bộ đội hẳn là Lục Ninh không biết dùng biện pháp gì bồi dưỡng thân vệ, chuyên môn phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Nô Hữu Lượng không biết, hắn nhìn đến này quân đội toàn bộ là Lục Ninh an bài canh gác bộ đội giả trang. Vương gia, hơn nữa ta còn có một việc có thể khẳng định. Lưu Hồng ánh mắt lại dừng ở Nô Hữu Lượng trên mặt. Thì phải là Càn Vương lĩnh vương thượng Lục Ninh đã muốn đột phá tiên thiên ngũ trọng thần lực cảnh giới. Ít nhất cũng là khí cảnh giới cao nhất cao thủ. Cái gì? Nghe được Nô Hữu Lượng trong lời nói, Lưu Hồng kêu sợ hãi ra tiếng. Chương 347, đại chiến mở ra. 347 chương đại chiến mở ra. Ít nhất đạt tới tiên tiên lục trọng, ngươi xác nhận sao? Sẽ không nhận sai đi. Lưu Hồng dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi. Vương gia, thuộc hạ như thế nào có thể nhận sai? Vốn ta nghĩ muốn dùng chính mình khí thế áp Lục Ninh một đầu, ai biết ta toàn lực làm sao, toàn thân sở ngưng tụ khí ở tiếp xúc đến Lục Ninh sau lại giống như châu đất xuống biển bình thường, tiếp theo ta liền cảm thấy ở Lục Ninh trên người nhất cổ kinh khủng khí đột nhiên bùng nổ, tiếp theo chợt lóe rồi biến mất. Ta sẽ không nhớ lầm, loại này khí thế ta chỉ tại kia chút hoàng thượng trên người cảm thụ quá. Nô Hữu Lượng khẳng định nói. Nô đại nhân không cần kích động, ta tự nhiên là tin tưởng của ngươi. Chính là tin tức này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Vốn ở chúng ta biên nam vực như vậy xa xôi địa khu, cho dù mọi người đột phá đến tiên thiên cảnh giới đều là nan càng thêm nan. Mà tại tiên thiên cảnh giới thời điểm, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, khảo nghiệm đều là mỗi người tiềm lực, trụ cột, số mệnh này đó phương diện, có một cái không phù hợp, đâu không có khả năng đột phá. Mà tiên thiên ngũ trọng phía trước yếu đột phá cảnh giới nếu coi như là có dấu vết đờ họ cờ theo trong lời nói. Như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh giới lục trọng kia đã có thể nan càng thêm khó khăn, này đề cập đến một ít thần bí gì đó. Đột phá đến tiên thiên lục trọng nhân lại vô cùng hiếm có. Cho dù lấy chúng ta Đại Lương Vương triều nội tình, tuy rằng tiên thiên ngũ trọng cảnh giới nhân không ít, nhưng là nay biết tiên thiên lục trọng đã ngoài cao thủ cũng chỉ có Hoàng huynh một người. Lục Ninh tại sao đức tại sao có thể, cư nhiên có thể đột phá tiên thiên ngũ trọng thần lực cảnh giới, trở thành toàn bộ biên nam vực đều có sổ cao thủ. Lần này chúng ta tiến công Đại Trần Vương triều, chính yếu nguyên nhân còn là vì thăng cấp gia tăng số mệnh, cứ như vậy chúng ta đột phá bình cảnh sẽ thoải mái không ít. Nhìn Thành Vương Lưu Hồng không thể tin sắc mặt, Nô Hữu Lượng cũng hy có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vương gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nô Hữu Lượng nói. Lưu Hồng biết Nô Hữu Lượng rốt cuộc là có ý tứ gì, có phải hay không tiếp tục chấp hành liên hợp Càn Vương lĩnh kế hoạch. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể đủ thẩm nghĩ nguyên kế hoạch chấp hành, chỉ cần tướng Đại Trần Vương Triều tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta Đại Lương Vương Triều có thể đột phá tiên thiên lục trọng cao thủ sẽ không ít, mà đến lúc đó Lục Ninh cũng sẽ không túc sợ hãi. Lưu Hồng thật vất vả tướng chính mình kích động tâm tình bình phục hạ phân tích đạo. Ngay tại Lưu Hồng đám người thương nghị đối đãi Càn Vương lĩnh thái độ thời điểm, Lục Ninh triệu tập chính mình thủ hạ Tam Đại quân đoàn trưởng mời dự họp chiến trước hội nghị. Lần này xuất chinh Đại Trần Vương Triều, từ Đặng Khanh cùng Tô Khanh phụ trách, mà Kình Khanh tác phụ trách lần này phòng ngự Càn Vương lĩnh cùng với huấn luyện tân quân, chúng ta quân đội số lượng còn xa xa không đủ. Lần này nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh Trì Châu trong lời nói, đến lúc đó chúng ta cơ động binh lực càng hội chứng chọi đá, cho nên tuy rằng lần này đệ tam quân đoàn không cần xuất chinh, nhưng là nhiệm vụ lại vẫn như cũ trọng yếu. Lục Ninh ở phân tích tam nhân đều tự đặc điểm sau, cuối cùng vẫn là quyết định tối thiện trưởng phòng thủ Tần Thiết Nhai đệ tam quân đoàn lưu lại, bảo đảm Càn Vương lĩnh an toàn. Tuy rằng nay Càn Vương lĩnh đã muốn cùng Đại Lương Vương Triều kết minh, nhưng là ai cũng không biết, nếu một khi Đại Lương Vương Triều hiểu biết Càn Vương lĩnh tiềm lực sau, có thể hay không xuất binh tiến công Càn Vương lĩnh. Lần này Càn Vương lĩnh có thể nói là toàn quân xuất động, chính cái gọi là tam quân chưa động lương thảo đi trước, rất nhiều lương thảo quân giới bắt đầu quần quật không ngừng từ hậu phương hướng tiền tuyến vận đi. Càn Vương lĩnh thứ nhất quân đoàn cùng với thứ hai quân đoàn 30 nhiều vạn đại quân mùa bắt đầu nghị cùng Trì Châu giáp giới Uy Châu biên cảnh tập kết. Lúc này Càn Vương lĩnh thành lập tới nay, lần đầu tiên triển lộ chính mình răng nanh, Lục Ninh rảo trải qua một trận chiến này, làm cho biên nam vực tất cả mọi người không dám khinh thường Càn Vương lĩnh thực lực. Lục Ninh vốn chính là đàng hoàng cá tính, nhưng là từ đi vào thế giới này sau, luôn luôn tại cẩn thận chặt chẽ, sợ chính mình từng bước đi nhầm, sẽ làm cho đi theo chính mình những người này vạn kiếp bất phục. Trải qua 10 năm phát triển, tuy rằng bởi vì đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau, Lục Ninh khuôn mặt biến hóa phi thường tiểu, nhưng là Lục Ninh nội tâm áp lực luôn luôn tại càng ngày càng tăng. Nay Càn Vương lĩnh đã muốn tổ kiến xong, mặc dù ở nội tình thượng so sánh với này lão bài thế lực còn có sở khiếm khuyết, nhưng là Lục Ninh đã muốn cảm thấy chính mình đã muốn có cùng này lão bài thế lực gọi nhịp thực lực. Đây là Lục Ninh đối chính mình cùng với chính mình nhất trung cấp dưới tin tưởng. Cho nên lần này Lục Ninh yếu lấy đường đường chính chính chi sư, làm cho mọi người từ đó chiến sau cũng không dám nữa coi khinh Càn Vương lĩnh. Lục Ninh ở Đặng Vũ, Tô Định Phương Lâm xuất phát phía trước yêu cầu chính là đối đãi địch nhân không ra tay tác đã, ra tay sẽ lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế tướng sở hữu địch nhân nghiền áp. Đại lục lịch 10.233 tháng 5 năm 10 tháng 20 ngày, lúc này đúng là biên nam vực thu hoạch vụ thu thời tiết, Đại Lương Vương Triều cùng Càn Vương lĩnh song phương phân biệt xuất binh 60 vạn cùng 30 vạn, bách vạn đại quân hướng về Đại Trần Vương Triều Trương Châu cùng Trì Châu để ép đi qua. Mà Đại Trần Vương Triều tuy rằng sớm cũng đã biết song phương kết thành liên minh chuyện tình, nhưng là vì lực lượng hữu hạn duyên cớ, cũng chỉ có thể đủ tập kết 40 vạn cùng 20 vạn đại quân phân biệt ở Trương Châu Trì Châu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cơ hồ ngay tại Đại Lương Vương Triều cùng Càn Vương lĩnh xuất binh đồng trong lúc nhất thời, Ngụy Vương lĩnh vì giảm bớt Đại Trần Vương Triều áp lực, đồng dạng tập kết 40 vạn đại quân hướng về Đại Lương Vương Triều ở Tây Bắc Bộ Lợi Châu khởi xướng tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này ba chỗ chiến trường hấp dẫn biên nam vực ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người đã là thấy được trận này đại chiến qua đi, có lẽ kế tiếp chính là biên nam vực thống nhất chiến tranh rồi. Cho nên tất cả mọi người ở chú ý, rốt cuộc là thế nào nhất phương hội lấy được cuối cùng thắng lợi. Mà này thế lực đứng đầu cũng đồng dạng bắt đầu tính kế như thế nào bắt đầu tăng cường tự thân thực lực, không có thế lực đứng đầu hy vọng hội đánh phải người khác dưới. Ngay tại loại tình huống này dưới, toàn bộ biên nam vực tình thế đô tới là khẩn trương đứng lên. Biên nam vực tổng cộng có 100 đột nhiên, trong đó có thất 80 châu toàn bộ nắm giữ ở cái vương lĩnh cùng với vương triều trong tay. Mặt khác còn có mười mấy cái châu cấp thế lực, mặt khác còn có mấy nhà bị vây chiến loạn bên trong thực lực. Ngay tại mọi người chú ý nơi này thời điểm, xuất hiện biến hóa. Đầu tiên xuất hiện biến hóa là làm cho tất cả mọi người khinh thị Càn Vương lĩnh đại quân. Ngay tại mọi người ánh mắt bị Trương Châu Bách Vạn đại quân va chạm hấp dẫn thời điểm, ở Trì Châu Đại Trần Vương Triều 20 vạn đại quân phòng tuyến bị Đặng Vũ hộ ngạch Tô Định Phương đại quân đột phá. Đặng Vũ cùng Tô Định Phương xuất lĩnh đại quân binh chia làm hai đường, bắt đầu càn quét toàn bộ Trì Châu địa phương. Trương Châu tiền tuyến, Đại Lương Vương Triều quân doanh trung quân đại trướng bên trong, Lưu Hồng đang ở cùng Đại Lương Vương Triều một loại thủ hạ thương nghị quân tình. Đúng lúc này, bên ngoài một cái phong trần mệt mỏi lính liên lạc đi vào đại trướng bên trong. Vương gia, Trì Châu truyền đến tin tức, Đại Trần Vương Triều phòng tuyến đã muốn bị Càn Vương lĩnh xé rách. Đại Trần Vương Triều 20 vạn đại quân cho bùi yên diệt, trừ bỏ 5 vạn nhân biệt tiêu diệt ở ngoài, mặt khác còn có 10 vạn nhiều người bị bắt. Nay Càn Vương lĩnh đại quân đang ở càn quét toàn bộ Trì Châu, Trì Châu đã muốn rơi vào đến Càn Vương lĩnh trong tay. Cái gì? Không có khả năng. Thị vệ truyền đến tin tức, khiến cho đại trướng bên trong một trận yên tĩnh, tiếp theo liền truyền đến từng đợt nghi ngờ tiếng động. Này đó gặp phải thiên quân vạn mã đô không có cái gì động tác, Đại Lương Vương Triều quân đội quan to nhóm bị vừa mới được đến tin tức chấn ở. Chương 348, cơ hội. 348 chương cơ hội. Tin tức xác nhận sao? Lưu Hồng còn không nói gì, ngồi ở Lưu Hồng xuống tay Ngô Hữu Lượng liền sốt ruột hỏi đi ra. Vương gia, đại nhân tin tức phi thường chuẩn xác. Chúng ta có kể lại tình báo biểu hiện từ Càn Vương lĩnh xuất binh Trì Châu sau nhất cử nhất động. Mà ngay tại Tam Thiên phía trước, Càn Vương lĩnh đại quân theo ngay mặt đột phá Đại Trần Vương Triều đệ tam quân đoàn cùng với độc lập thứ 5 sư đoàn, Trì Châu độc lập sư đoàn phòng tuyến. Tiếp theo đại quân chung quanh càn quét, cuối cùng Đại Trần Vương Triều tản quân bất đắc dĩ hướng về Trì Châu lui lại, Càn Vương lĩnh đúng là tiến vào Trì Châu. Căn cứ mới nhất tình báo biểu hiện, nay Trì Châu đã muốn có một nửa nhi bản rơi vào đến Càn Vương lĩnh trong tay, mà Đại Trần Vương Triều tản quân cũng bị Càn Vương lĩnh thứ nhất quân đoàn vây quanh ở tại Trì Châu thủ phủ, thẳng trì trong thành. Nghe xong thị vệ hội báo, đại trướng bên trong liền hoàn toàn loạn cả lên. Tại sao có thể như vậy? Càn Vương lĩnh quân đội thực lực có như vậy cường sao? Sẽ không là Càn Vương lĩnh cùng Đại Trần Vương triều có cái gì âm mưu sao? Đại Trần Vương triều này quân coi giữ đều là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ Đại Trần Vương triều tướng sở hữu tinh nhuệ toàn bộ đô đặt ở Trương Châu? Tuy rằng nay Đại Lương Vương triều cùng Càn Vương lĩnh được cho là minh hữu cộng đồng xuất binh, nhưng là Đại Lương Vương triều những người này, trừ bỏ có chút hiểu biết tình huống Lưu Hồng cùng Ngô Hữu Lượng ở ngoài, những người khác đều đối Càn Vương lĩnh tràn ngập khinh thường, một cái vừa mới cương trong thành nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhưng là chính là này nhà giàu mới nổi, đúng lúc này cho bọn họ một cái vang dội cái tát. Đã biết biên còn tại cùng Đại Trần Vương triều cho nhau dây dưa, mà bị bọn họ khinh thường Càn Vương lĩnh cũng đã đả bại địch nhân. Sự tình chênh lệch như thế to lớn, thế này mới khiến cho này đó Đại Lương Vương triều hãn tướng nhóm hay thu không được. Ngồi ở mặt trên Xương Vương Lưu Hồng bị phía dưới nhân sao trong lòng phiền táo, tuy rằng hắn đã muốn xem trọng Càn Vương lĩnh vài thứ, nhưng là kể từ lúc này xem ra, Lưu Hồng vẫn là xem nhẹ Càn Vương lĩnh. Đúng lúc này Lưu Hồng nhìn đến đại trướng bên trong truyền lệnh thị vệ muốn nói lại thôi. Im lặng. Lưu Hồng thanh âm không lớn, nhưng là chính là này nhẹ nhàng một tiếng, đại trướng bên trong lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có rất nhỏ thở dốc tiếng động, hiện ra ra Lưu Hồng ở những người này trong lòng địa vị. Ngươi còn có cái gì tin tức phải? Lưu Hồng bình tĩnh đối với cái kia thị vệ nói. Tuy rằng Lưu Hồng trong lòng hiện tại đồng dạng pha không bình tĩnh. Nghe Lưu Hồng thái độ cùng bình thường không có gì biến hóa, đại trướng bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nôn nóng bình tĩnh trở lại. Lại nhìn về phía cái kia thị vệ. Lưu Hồng trong lòng trung gật gật đầu, mục đích của chính mình đã tới. Tuy rằng sự tình xuất hiện không thể đoán trước liền biến hóa, nhưng là hắn cần chính mình thủ hạ bảo trì bình tĩnh. Hồi bẩm vương gia, căn cứ chúng ta tình báo biểu hiện, lần này Càn Vương lĩnh có thể nhanh như vậy tốc đột phá, đó là sử dụng một loại tân vũ khí. Loại này vũ khí cấp đại trần quân đội tạo thành đại lượng tổn thất, ở tướng đại trần vương triều quân đội đánh sĩ khí toàn vô chuyện hậu mới thừa cơ đột phá đại trần vương triều phòng tuyến. Rốt cuộc là cái gì vũ khí? Đại nhân, chúng ta được đến tin tức là một loại tên là phi thiên lôi vũ khí, loại này vũ khí có thể dùng sử dụng đầu thạch khí ném mạnh đến đối phương quân trận bên trong. Này đó phi thiên lôi vừa tiếp xúc với mặt, lập tức sẽ phát sinh nổ mạnh, hơn nữa phi thiên lôi bên trong còn bao hàm đại lượng sắc bén mảnh nhỏ, này đó mảnh nhỏ lấy cực nhanh tốc độ cắt tứ phương, lực sát thương cường đại. Nói xong từ trong lòng lấy ra mấy mai mảnh nhỏ trình cấp Lưu Hồng. Lưu Hồng nhìn trong tay mảnh nhỏ, đổ rút một ngụm khí lạnh. Làm một cái thân kinh bách chiến quân nhân, hắn tự nhiên biết đương này đó mảnh nhỏ lấy mấy khối tốc độ bay đến quân trong trận cảnh tượng. Lấy này đó mảnh nhỏ chắc chắn trình độ mà nói, cũng chỉ có này sinh trở thành sự thật khí, đột phá đến hậu thiên cựu trọng đã ngoài tài năng đủ hữu hiệu trốn tránh. Như vậy một chi quân đội bên trong hậu thiên liền xung lấy người trên rốt cuộc có bao nhiêu? Lấy chính mình Đại Lương Vương triều quân đội vì lệ, nhiều nhất cũng chỉ có thiên phần có mấy tỉ lệ, những người này cho dù thân thủ cao cường, nhưng là ở đại quân đoàn tác chiến bên trong lại sở khởi đến tác dụng nhưng sẽ không rất cao. Trách không được Đại Trần Vương triều quân đội bại lui hội nhanh như vậy. Lưu Hồng có vẻ cũng không sai. Từ dựa theo cùng Đại Lương Vương triều ước định xuất binh sau, Đặng Vũ cùng Tô Định Phương cứ dựa theo Lục Ninh mệnh lệnh yếu làm cho cả biên nam vực nhân biết chính mình uy danh. Đợi cho đại quân khai tiến thời điểm, cuối cùng ở Trì Châu cùng Y Châu giao giới địa phương gặp đạt thành quân đội. Cùng Đại Lương Vương triều đại bộ phận nhân bình thường, Đại Trần Vương triều đối với này gần đây quật khởi hàng xóm đồng dạng khinh thường nhất cố. Ở bọn họ trong lòng, Càn Vương lĩnh chính là làm Đại Lương Vương triều vật hy sinh thôi, căn bản là không có tướng Càn Vương lĩnh để ở trong lòng. Hơn nữa bọn họ còn tại Trì Châu tập kết 20 vạn đại quân, ở những người này cảm nhận giữa, cho dù chỉ có 10 vạn nhân cũng sẽ tướng Càn Vương lĩnh này đó cuồng vọng đồ đệ tiêu diệt. Ngày hôm sau, Đại Trần Vương triều hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, triển khai quân trận hướng về đối diện Càn Vương lĩnh đại doanh kim tệ lại đây. Hai cái sư đoàn kỵ binh bộ đội, một cái sư đoàn trọng trang bộ binh sư đoàn, một cái sư đoàn trưởng cung binh sư đoàn, còn lại là ba cái trang bị hoàn mỹ khinh bộ binh sư đoàn. Có kỵ binh sư đoàn làm đánh dấu. Bốn bộ binh sư đoàn còn lại cái kia cung tiến thủ sư đoàn áp hậu, xếp thành bảy cái phương trận, chậm rãi đối với trăm ngàn lầm quân doanh mở lại đây. Lúc này Càn Vương lĩnh đại doanh bên trong, Đặng Vũ cùng Tô Định Phương đang ở thương nghị quân tình. Tuy rằng lần này xuất binh Lục Ninh nói nhất Đặng Vũ vì chủ, Tô Định Phương vì phụ, nhưng là Đặng Vũ ở quân tình phương diện vẫn là không có chuyên quyền độc đoán, mà là mọi chuyện cùng Tô Định Phương thương lượng. Đặng huynh, đối diện địch nhân nếu vẫn đãi ở đại doanh bên trong lời nói, như vậy chúng ta tiến công đứng lên sẽ phi thường phiền toái. Vương thượng lần này nói, tuy rằng lần này chúng ta ở mặt ngoài là phối hợp đại lượng vương triều xuất binh, trên thực tế quả thật yếu mở rộng chúng ta Càn Vương lĩnh thế lực phạm vi. Mà chim cánh cụt cũng muốn cầu chúng ta lần này cần đánh ra chúng ta Càn Vương lĩnh uy phong, làm cho sở hữu thi lễ cũng không ở khinh thường chúng ta. La nha, nếu vương thượng có này yêu cầu, như vậy chúng ta sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Tô huynh, muốn ta nói không bằng chúng ta trực tiếp xung trấn, nhất kỳ lân cấm vệ đột phá quân doanh phòng thủ, sau đó đại quân xuất động, thẳng đảo Hoàng Long. Ta đổ muốn nhìn một chút là hắn Đại Trần Vương triều quân đội dũng mãnh, vẫn là ta Càn Vương lĩnh quân đội nhanh nhẹn dũng mãnh. Tô Minh nói không phải không có đạo lý, sự tình nếu không có chuyển cơ trong lời nói, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể đủ chọn dùng cường công phương pháp. Nhưng là hiện tại lại nói còn quá sớm, dù sao này đó chiến sĩ toàn bộ là ta Càn Vương lĩnh đội quân con em, yếu tận lực giảm bớt bọn họ tổn thất. Vẫn là Đặng huynh lo lắng toàn diện. Tô Định Vương vui lòng phục tùng đến. Đúng lúc này, bên ngoài đầy Hứa Hẹn sư tiến vào bẩm báo. Lưỡng vị đại nhân, hiện tại Đại Trần Vương triều quân đội kể hết xuất động, đang ở hướng về chúng ta tới rồi. Nghe nói khoảng cách chúng ta đã muốn không đủ 10 dặm. Đặng Vũ cùng Tô Định Vương cho nhau đúng là giống nhau. hai mắt đô lộ ra hưng phấn. Bọn họ biết chính mình cơ hội tới. Chương 349, Phùng Quốc Xương tính sai. 349 chương Phùng Quốc Xương tính sai. Đặng Vũ cùng Tô Định Phương hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ở đối phương trong mắt toàn bộ thấy được hưng phấn ánh sáng. Bọn họ còn chính đang rầu rĩ như thế nào tướng đại Trần Vương Triệu Nhân hấp dẫn đi ra, thật không ngờ đối phương cư nhiên chính mình đi ra. Tuy rằng thời gian có chút vội vã, nhưng là theo cảnh báo sao vang, toàn bộ Càn Vương lĩnh quân ứng lập tức náo nhiệt đứng lên. Các chiến sĩ dựa theo biên chế, tự thuật tìm được chính mình ngũ trưởng, tiếp theo là thập trưởng, bách phu trưởng, doanh trưởng, đội trưởng, sư đoàn trưởng. Toàn bộ đại doanh bên trong nhanh chóng tổ chức đi lên một đám đầy đủ phương trận. Toàn bộ quá trình bên trong, Càn Vương lĩnh các chiến sĩ biểu hiện ra tốt quân sự rèn luyện hàng ngày, mau mà bất loạn. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt quân đội phương trận, vốn đang ở xung phong tính thừa dịp loạn vọt vào quân địch đại doanh đại Trần Vương Triều hai cái kỵ binh sư đoàn chỉ có thể đủ bất đắc dĩ ngừng lại. Lúc này bọn họ đã muốn mất đi thổ hệ tốt nhất cơ hội. Tưởng thường đại doanh phía trước phòng ngự thi thố, có thể vọt vào đại doanh cơ hội đã muốn không lớn, chỉ có thể đủ chờ đợi đến tiếp sau bộ binh.